Ừm. Hồ Duyên Bắc chần chờ gật đầu một cái, chợt không nhịn được hỏi, "Trần sư, Trần Đan Đế, nếu như không nói, có chút không có mắt người xúc phạm đến ngài, nên làm thế nào cho phải? Ta biết tự mình xử lý, nếu không ta vạn dặm điều chạy tới gia nhập Tiêu Diêu thần tông, vậy liền không có ý nghĩa gì." Trần Phi nhàn nhạt nói. Hồ Duyên Bắc ngẩn ra, chợt rõ ràng liền Trần Phi dự định. Cũng đích xác, nếu như Trần Phi sự việc thật bị đại đa số người biết, còn ai dám xúc phạm hắn phân nửa? Nếu như như vậy, tu hành con đường quá thuận, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Phong ấm ở giữa đóa hoa là không bất kỳ tiền đồ. Chỉ có chân chính trải qua núi thây cốt biển người, tài phối được gọi làm cường giả chân chính. Hơn nữa lúc này Hồ Duyên Bắc vậy biết nhớ ra rồi, Trần Phi thiên phú vũ đạo phương diện, cũng cùng đan đạo một loại là vô cùng là cực kỳ khoa trương và khủng bố. Nhất thời Hồ Duyên Bắc trong lòng liền có tính toán, liền vội vàng gật đầu, nói, "Ta hiểu ý Trần Đan Đế ngài yên tâm, liên quan tới chuyện của ngài ta sẽ đối với người bất kỳ bảo hiểm tất cả chặt chẽ. Bất quá nếu như nói ngài nếu là thật gặp được khó giải quyết phiền toái, hoặc là bất tiện xuất thủ sự việc, một câu nói thông báo ta là được." Hồ Duyên Bắc ổn thỏa lên núi đao xuống biển lửa, hết thảy tại chỗ không chối từ, cũng biết toàn lực ứng phó. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn lộn một cái, đem một quả có khắc hắn tự thân linh hồn con dấu đồng xanh ngọc bài giao cho Trần Phi. Cái này đồng xanh ngọc bài chính là hắn Hồ Duyên Bắc bổn mạng linh hồn ngọc bài. Không chỉ có thể tùy thời liên lạc với hắn, vẫn là một loại tín vật, Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là Cửu Cung Thiên vực rất nhiều đế cấp tồn tại nhân vật lớn đều biết, vậy sẽ cho mấy phần mặt mũi. Còn có trọng yếu nhất chính là, vật này có thể giúp Trần Phi ngăn cản một lần chân chính đế cấp cường giả một kích toàn lực. Đến lúc mấu chốt, vật này hoàn toàn là có thể cứu mạng. Mà vật tốt như Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất trực tiếp cùng an lòng lý được thu. Thấy tình cảnh này, Hồ Duyên Bắc trên mặt không chỉ có lộ ra một ít nụ cười, xoay người rời đi. Đã như vậy, ta liền không quấy rầy Trần Đan đến ngài. Cáo tử. Ừ. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, tâm tư từ nơi này trôi dạt đến những phương diện khác đi. Hắn bây giờ Hắc Đế thần thể nhập môn bước thứ 3, máu thịt xương cốt đã thành, ngang hàng phổ thông thần thể, lại tiếp theo, chính là trọng yếu nhất lột xác tiên tiên. Một khi Hắc Đế thần thể lột xác tiên tiên thành công, đạt tới tiên tiên thần thể nhập môn, hắn thực lực ít nhất sẽ không giới hạn đến gần Ngụy Đế đỉnh cấp. Thậm chí thật phải xuất ra lá bài tẩy liều mạng, ngay cả là Ngụy Đế đỉnh cấp, thật ra thì vậy không có gì phải sợ. Đến lúc đó, hắn cũng coi là chân chính có ở nơi này Tiêu Diêu Thiên, ở nơi này Cửu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh chô đứng vô liếng. Vì vậy, chuyện này thật sự là phải nhanh một chút đăng lên báo mới được ạ. Có lẽ ta nên trước thời hạn từ nơi này rời đi. Trần Phi tự lẩm bẩm. Hắc Đế thần thể nhập môn bước thứ 4, lột xác hóa tiên tiên, điều này cần đặc định tiên tiên kiếp nổ mới có thể làm được. Có thể tiên tiên kiếp nổ vì sao chờ hiếm có? Dù sao cái này hư không bên trong vườn thuốc hắn đúng vậy xác thực không phát hiện cái gì, chỉ có thể bên ngoài đi ra tìm. Như vậy, hắn vậy quả thật không thích hợp sẽ ở cái này hư không vườn thuốc tiếp tục ở lại. Có thể nhưng vào lúc này, vậy đang chuẩn bị rời đi Hồ Duyên Bắc chợt do dự quay đầu, thấp giọng nói: "Cái đó, Trần Đan Đế, có chuyện ta có thể lại mời dạy ngài một lần sao?" "Cái gì?" Trần Phi từ trong suy tư tỉnh lại, hỏi: "Cái đó, là như vậy, một vị Ngụy Đế đỉnh cấp tu sĩ trong cơ thể lửa độc, có biện pháp có thể giải quyết sao?" Hồ Duyên Bắc cắn răng hỏi. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị hỏi, nhưng nghĩ đến năm đó Lý Bạch Vân đối với hắn ân cứu mạng, cuối cùng hắn vẫn là nhắm mắt hỏi, đem cái này phiền toái hỏi ra miệng. Bất quá nói thật, thân là thất tinh hạ phẩm thánh đan sư, Hồ Duyên Bắc rất rõ ràng, Ngụy Đế đỉnh cấp tu sĩ trong cơ thể lửa độc, đây là có biết bao khó giải quyết, biết bao bỏ tay, chỉ có thể chờ chết. Ngay cả là lợi hại như Trần Phi Trần Đan Đế, theo lý thuyết chắc cũng là bỏ tay, không biện pháp gì tốt chứ. Hồ Duyên Bắc trong lòng một hồi tự giễu vậy cười khổ, yên lặng lắc đầu, người sao, chính là như vậy, biết rất rõ ràng đều không hy vọng không thể nào, còn nếu không phải là ôm ảo tưởng, thật sự là tiện à. Ngụy Đế đỉnh cấp tu sĩ trong cơ thể lửa độc. Nghe vậy, Trần Phi cũng là ngớ ngẩn, chợt trong đầu lập tức cũng nhớ tới mấy năm trước Tiêu Diêu Thần Tông nội môn trưởng lão, hình như là tên gì Đan Vũ Song Tuyệt Lý Bạch Vân tới. Cũng như thế mấy năm, tên kia còn chưa có chết sao? Lắc đầu một cái, hướng năm đó vậy Lý Bạch Vân lưu lại cho mình ấn tượng cũng không tệ lắm, Trần Phi do dự một chút, vẫn là gật đầu không cự tuyệt, nói: "Có biện pháp." "Không có biện pháp sao? Ai, Trần Đan Đế thật là xin lỗi, là ta mạo muội." "Biết rõ." Hồ Duyên Bắc còn sống ở mình trong ảo tưởng, rõ ràng Trần Phi nói đúng có, hắn nhưng cho là không có. "Ngươi có phải hay không lỗ tai điếc? Ta nói đúng có, không phải là không có." Trần Phi tức giận nói. "À." Hồ Duyên Bắc lần này trực tiếp là ngây ngẩn. Có biện pháp. Hắn không nghe lầm chứ? Thiệt hay giả? Chương 1978, là ngươi. Thật ra thì cũng không phải Hồ Duyên Bắc thật lỗ tai điếc, hoặc là người già si ngốc cái gì, mà là Trần Phi nói sự việc nghe quá kinh người, không tưởng tượng nổi. Lửa độc là cái gì khái niệm? Toàn bộ tu chân giới tất cả luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí là tất cả thuộc tính lửa tu sĩ công địch. Hơn nữa càng tu vi cường đại tu sĩ, trong cơ thể lửa độc thì càng khó giải quyết. Đến Lý Bạch Vân hôm nay bây giờ loại này Ngụy Đế đỉnh cấp trình độ, đừng nói là Hồ Duyên Bắc như vậy chính là thất tinh hạ phẩm đế đan sư, thậm chí còn là trung phẩm, thượng phẩm đế đan sư, cũng thật ra thì cơ hồ không có cách nào có thể giải quyết cái vấn đề này. Hơn nữa cái này còn cũng không phải là suy luận, là Hồ Duyên Bắc chân chính đích thân cảm thụ qua, tận mắt nhìn thấy. Ban đầu hắn cắm ở 6 sao thượng phẩm thánh đan sư, còn chưa thành là thất tinh hạ phẩm đế đan sư lúc, từng là đột phá những ràng buộc, thành tựu đế đan, một thân một mình đi liền ngày đó hoang 360 châu du lịch, hỏi, cầu học. Sau bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, hắn vận khí rất tốt đi theo qua một vị thiên hoàng 360 châu đại danh đỉnh đỉnh thất tinh trung phẩm đế đan sư học qua một đoạn thời gian. Cũng chính là khi đó, hắn từng chính mắt gặp qua một cái cảnh giới tu vi đại khái ở Ngụy Đế đỉnh cấp đế khí sư tồn tại, bởi vì sinh lòng lửa độc, bệnh thời kỳ cuối, nhờ giúp đỡ đến cửa, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công sống sót. Liền hắn khi đó nơi đi theo thất tinh trung phẩm đế đan sư tồn tại, cũng đối với cái này ngụy đế đỉnh cấp cảnh giới tu sĩ trong cơ thể lửa độc bó tay, không có biện pháp nào, có thể tưởng tượng được, cái này ngụy đế đỉnh cấp lửa độc là có bao nhiêu khó giải quyết, hơn tuyệt vọng, hơn đáng sợ. Mà bây giờ nghe Trần Phi khẩu khí kia, nhưng thật giống như căn bản không làm sao cầm cái này ngụy đế đỉnh cấp lửa độc để trong mắt tựa như được. Cho dù Hồ Duyên Bắc bây giờ là biết Trần Phi lợi hại, vậy vẫn là không nhịn được mặt đầy giật mình, vô cùng chấn động. Mặt đầy rung động và lung túng cười một tiếng, Hồ Duyên Bắc liền vội vàng nói, "Không phải, ta chẳng qua là quá kinh ngạc. Trần Đan Đế, cái này ngụy đế đỉnh cấp lửa độc, ngươi thật có nắm chắc giải quyết?" Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi nói người nọ, hẳn là nội môn trưởng lão Lý Bạch Vân chứ?" Hồ Duyên Bắc cả người chấn động một cái, nói, "Ngài làm sao biết? Lúc trước ta và hắn từng có một ít tiếp xúc, bất quá khi đó hắn cũng không tin ta có thể giải quyết trong cơ thể hắn lửa độc, sau đó cũng chỉ không giải quyết được gì." Trần Phi bình thản nói. Hồ Duyên Bắc lần ra, sau đó vội vàng cười làm lành giải thích, nói, "Đây không phải là Lý Bạch Vân hắn cái gì cũng không hiểu không? Cái đó, Trần Đan Đế, ngươi đại nhân đại lượng, đừng tìm hắn vậy kiến thức." Hắn bây giờ thật ra thì cũng có chút tim đập rộn lên. Như hắn nhân vật như vậy, luyện đan sư cao cấp thậm chí là đế cấp, kiêng kỵ nhất chính là hai chữ, nghi ngờ. Ngươi nếu không phải tin, tốt, ban đầu liền đừng liếm mặt tìm tới cửa nhờ giúp đỡ. Nếu như cầu tới cửa, lại cố cái này cố kia nghi ngờ, hoài nghi, đừng nói là Trần Phi, coi như là hắn Hồ Duyên Bắc mình, vậy biết nổi cáu. Mà bây giờ Lý Bạch Vân lại có thể từng đem Trần Phi Trần Đan Đế cự tuyệt qua một lần. Đây có thể phiền phải ạ? Lấy bất kỳ một vị đế đan sư kiêu ngạo và tôn nghiêm, cũng bị cự tuyệt qua một lần, vậy khẳng định là tuyệt không khả năng lại còn lần thứ hai liền. Bất quá lúc này Trần Phi nhưng nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, "Được rồi, không ngươi nghĩ như vậy phức tạp, ta cũng không hẹp hòi như vậy. Ta tuổi tác đúng là quá trẻ tuổi một ít, hắn không tin ta, cái này cũng rất bình thường, không quá ta đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, bây giờ vừa vặn ngươi còn nói đến hắn, thuận tay giúp một cái, vậy không việc gì." Hồ Duyên Bắc cả người chấn động một cái, chợt mừng rỡ, Trần Đan Đế thật sự là lòng dạ rộng rãi. "Như vậy, ta liền vì ngươi Lý Bạch Vân đa tạ ngài." Vừa nói, hắn lại là hướng Trần Phi lại lần nữa không người một cái thật sâu. Trần Phi đương nhiên đón nhận, nhưng vẫn là có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi và vậy Lý Bạch Vân quan hệ rất tốt." "Đúng vậy, nếu không phải quan hệ thật rất tốt, Hồ Duyên Bắc đường đường một vị đế đan sư tồn tại, vậy chưa đến nỗi vì chính là một cái ngụy đế đỉnh cấp, làm được loại trình độ này chứ? Cũng không phải nói quan hệ tốt chứ. Chỉ là năm đó có một lần, Lý Bạch Vân từng cứu ta một mạng. Cho nên nếu không phải hắn mà nói, ta bây giờ hẳn sớm đã chết." Hồ Duyên Bắc đứng thẳng người, có chút hí hư nói, "Như vậy phải không?" Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra nhìn lướt qua Hồ Duyên Bắc, chợt loan cười nói, "Được rồi, ngươi đi an bài đi. Bất quá nhất mau sớm, bởi vì ta rất nhanh hẳn sẽ rời đi cái này." Hồ Duyên Bắc liền vội vàng gật đầu, sau đó không người rời đi. Đã như vậy, Trần Đan Đế, Hồ Duyên Bắc liền cáo từ trước. Bởi vì có Trần Phi nhắc nhở, Hồ Duyên Bắc cơ hồ là chân trước vừa rời đi ất cấp số 3 hư không vân thuốc, chân sau lập tức liền phái người truyền người thông báo cho xa ở trăm triệu ngoài vạn dặm Tiêu Diêu Thần Tông buồn tông nội môn Lý Bạch Vân. Mà làm Lý Bạch Vân biết được liền tin tức này sau đó, dĩ nhiên là mừng như điên vô cùng. Mừng rỡ như điên. Cơ hồ lúc ấy, Lý Bạch Vân không chút do dự liền lập tức lên đường rời đi Tiêu Diêu Thần Tông buồn tông, lại lần nữa hướng hai giới đỉnh hư không cao nguyên hư không vân thuốc chạy tới. Mà đây chút, Trần Phi cũng không biết. Từ Hồ Duyên Bắc sau khi rời đi mấy cái tháng thời gian, Trần Phi hắn cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới vững chắc, ý tưởng tương lai, cùng với đến kia mới có thể tìm được tiên thiên kiếp nổ cái này các loại vấn đề trong suy tư đi. Cái gọi là tiên thiên kiếp nổ là một câu tổng tính, phạm vi tính rất lớn hạng. Tiên thiên kiếp nổ muốn chính giữa ít nhất hàm chứa một tia tiên thiên khí, đó mới có tư cách được gọi làm là tiên thiên kiếp nổ. Nhưng coi như là một tia tiên thiên khí, cũng là muôn vàn khó khăn, cực độ hiếm thấy. Vì vậy mà nói, tiên thiên kiếp nổ giá trị và hiếm thấy trình độ, thậm chí còn biết vượt qua thông thường đế dược một ít. Đế dược giá trị cùng hiếm thấy trình độ không cần nói cũng biết, có thể cái này tiên tiên kiếp nổ còn muốn ở trên, liền có thể gặp một lớp. Sợ rằng biết càng khó hơn. Bất quá coi như Trần Phi vậy không có chút nào nản chí ủ rũ. Khó khăn thuộc về khó khăn, chỉ cần không phải không tìm được là được. Hơn nữa coi như cái này tiên tiên kiếp nổ thật rất khó đạt được, có thể cái này Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là toàn bộ Cửu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh dẫu sao là lớn như vậy địa phương, cho nên luôn sẽ có một ít, hoặc là nói có thể tìm được một chút. Đối với lần này Trần Phi rất tin không nghi ngờ. Như vậy kém không nhiều lại qua gần phân nửa tháng sau đó, Trần Phi chỗ ở ất cấp số 3 hư không vân thuốc, đưa tới mấy vị quý khách. Một vị cả người quá thật dày trương bào, mang yêu thú mao nhung cái mũ, che ở hai bên lỗ tai, trên mặt da thịt nhưng là quỷ dị đỏ ao gầy đét còn lưng ông già, ở một vị cả người hoàng bào khí vũ hiên ngang, giữa eo đeo kiếm chàng trai nâng đỡ, đang hướng ất cấp số 3 hư không vân thuốc đi tới. Trừ cái này ra, Hồ Duyên Bắc cũng ở đây. Hu hu hu, khu khu khu, Hồ Duyên trưởng lão, lần này thật là đa tạ ngươi. Lão kia người hết sức yếu ớt ho khan mấy cái, trong miệng lại là có nhàn nhạt ánh lửa toát ra, đốt cháy hư không, hết sức kinh người. Thấy vậy Hồ Duyên Bắc trong miệng xì ra nhàn nhạt ánh lửa, Hồ Duyên Bắc sắc mặt đổi một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, "Lý Bạch Vân, ngươi lửa này độc xem ra thật là đến tới gần bùng nổ lúc. Lửa độc tạo thành là một cái quá trình, góp nhặt từng ngày. Nhưng đến hậu kỳ lửa độc tự thân có linh tính cùng trí khôn bên ngoài, lại là sẽ bắt đầu tự mình sinh sôi. Một khi lửa này độc tồn tại số lượng sinh sôi đến nào đó trần nhà cực hạn, chính là bùng nổ thời điểm. Mà đây bùng nổ đâu, vậy rất đơn giản, cũng chính là mất mạng, chết thời điểm." Nghĩ tới đây Hồ Duyên Bắc ở trong mắt không khỏi hiện ra vẻ lo âu. Bởi vì hắn lúc trước còn lấy là Hồ Duyên Bắc trong cơ thể lửa độc, ở hắn trước khi chứa hạn chế dưới, hẳn là có thể lại chống đỡ 2-3 năm. Nhưng hôm nay Lý Bạch Vân lửa này độc là chân tránh bệnh thời kỳ cuối, sắp Diêm Vương lấy mạng, Trần Đan Đế, thật có thể có biện pháp giải quyết sao? Đúng vậy. Vậy Lý Bạch Vân không nhịn được cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta lửa độc đã sắp không áp chế được, có lẽ nhất hơn lại còn 2-3 tháng, nó liền biết bộc phát ra. Đến lúc đó, ta bộ xương già này hẳn liền biết xuống đất chứ? Sẽ không, sẽ không. Sư phụ, Hồ Duyên Giải lão đại nhân không phải nói có vị thần bí đại nhân có thể cứu ngươi sao? Ngươi yên tâm, nhất định có thể được. Lý Bạch Vân bên người, vậy cả người Hoàng Bảo Ngụy công hùng liền vội vàng nói. Nghe vậy Lý Bạch Vân trong mắt hiện ra mấy phần hy vọng, nhưng cũng có mấy phần cất giấu hoài nghi. Do dự hồi lâu, Lý Bạch Vân vẫn là không nhịn được nói. Hồ Duyên Giải lão đại nhân, tuy nói hỏi như vậy sẽ có chút xúc phạm, nhưng là ngài nói vị đại nhân kia, thật có biện pháp có thể trị hết trong cơ thể ta lựa này độc sao? Hồ Duyên bác ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng nhàn nhạt nói, làm hết sức mình đợi thiên mệnh đi. Làm hết sức mình đợi thiên mệnh. Ngụy Công Hùng còn có Lý Bạch Vân đều là sững sốt một chút, chợt cũng là nở nụ cười khổ. Đúng vậy, Ngụy Đế đỉnh cấp lựa độc cái này chờ khó giải quyết chết chi chứng, đâu có thể nào thật sự là 100% có thể đem hắn giải quyết. Có lẽ Hồ Duyên bác lần này gọi bọn họ tới, thật ra thì vậy không việc gì chắc chắn, bất quá chẳng qua là làm hết sức mình đợi thiên mệnh thôi. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Lý Bạch Vân ho nhẹ mấy tiếng, thu liễm lại trong lòng tâm tư hỗn độn, lắc đầu một cái, hướng Hồ Duyên Bắc cảm kích nói, vô luận như thế nào, lần này vẫn là đa tạ Hồ Duyên Giải lao đại nhân. Hồ Duyên Bắc hướng Lý Bạch Vân nhìn một cái, ánh mắt nhanh tránh, chợt mới lên tiếng nói, Lý Bạch Vân, có đôi lời ta muốn nhắc nhở ngươi. Lý Bạch Vân sững sốt một chút, thần sắc đông lại một cái, liền vội vàng nói, Hồ Duyên Giải lao đại nhân mời ngài nói. Nhớ, vô luận vị kia rốt cuộc kết quả có thể hay không giải quyết bên trong cơ thể ngươi lựa độc, hoặc giả là ngươi trong lòng rốt cuộc kết quả tin không tin, tâm trạng đừng biểu bây giờ trên mặt, bởi vì cái này không chỉ là đối với vị kia làm đục, cũng là một loại ngu xuẩn. Có lẽ ngươi cũng còn ý thức được, sớm ở mấy năm trước, thật ra thì ngươi đã bỏ lỡ một lần có thể 100% chữa khỏi bên trong cơ thể ngươi lửa độc thời cơ tốt nhất. Hồ Duyên Bắc nhàn nhạt nói, còn không nhịn được lắc đầu một cái. Cái này Lý Bạch Vân người không tệ, nhưng chính là một chút, quá dễ dàng cố cái này cố vậy, hoài nghi, nghi ngờ. Nếu như ban đầu hắn nguyện ý thoáng tin tưởng Trần Phi Trần Đan Đế một lần, nói không chừng bây giờ sớm đã là khỏi rồi. Mấy năm trước ban đầu Lý Bạch Vân trong cơ thể lửa độc khó giải quyết trình độ, nhưng mà xa không có phát hiện ở đây sao lợi hại ạ? À, mấy năm trước ta bỏ lỡ một lần 100% có thể trị hết trong cơ thể hắn lửa độc cơ hội biết. Lúc nào? Lý Bạch Vân không nhịn được à liền lên tiếng, mặt đầy kinh dị. Hắn làm sao không biết? Ngụy Công Hùng cũng là sững sờ. Lời này, hắn vậy không nghe rõ. Có thể 100% có thể trị hết hắn sư tôn trong cơ thể lửa độc cơ hội biết. Lúc nào? Bất quá lúc này Hồ Duyên Bắc cũng đã là không để ý tới hắn, bởi vì bọn họ đã tới ớt cấp số 3 hư không vườn thuốc. Đứng ở đó ớt cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc, Hồ Duyên Bắc thở một hơi thật dài. Đến. Tiếng nói rơi xuống, hắn ở Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng có thể nói là kinh hai thần sắc chính giữa, lại là hướng ớt cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc túi đầu một cái, lúc này mới cất cao giọng nói, "Trần Đan Đế, ta mang Lý Bạch Vân tới. Bây giờ chúng ta thuận lợi đi vào sao?" "Trần Đan Đế? Vậy là ai? Bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông có một vị họ Trần Đan Đế sao?" "Không có chứ. Huống chi cùng là Đan Đế, tại sao liền Hồ Duyên Bắc đều phải cách xa như vậy hướng vậy Trần Đan Đế túi người ạ? Đây là tình huống gì?" Lý Bạch Vân mặt đầy rung động. Vậy Ngụy Công Hùng lại là như vậy, trong lòng chủ ý bất định, mặt cũng liếc. Liền Hồ Duyên Bắc Đan Đế đều phải như vậy tôn kính, tôn sùng nhân vật, chẳng lẽ là một vị thất tinh trung phẩm đế đan sư? "Vào đi." Đây là một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới, ở còn ở vào rung động, kinh hãi Ngụy Công Hùng cùng với Lý Bạch Vân lỗ thai, lại là lộ vẻ được trẻ tuổi như vậy. Bất quá đều không chờ bọn họ tới kịp nghi ngờ, Hồ Duyên Bắc cũng đã là hướng ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc đi. "Đuổi theo." Hồ Duyên Bắc thản nhiên nói. "Phải phải." "Là." Cho dù lúc này Lý Bạch Vân đầy bụng nghi ngờ, nhưng vậy biết không phải là thời điểm hỏi, chỉ có toàn bộ ấn hạ. Ở Ngụy Công Hùng nâng đỡ, hắn nhanh chóng đuổi theo Hồ Duyên Bắc hướng ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc đi tới. Bất quá một lát sau, làm hắn đi tới ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc, thấy đã sớm ở đó ngồi Trần Phi sau đó, vô luận là Lý Bạch Vân vẫn là Ngụy Công Hùng đều là ngay tức thì con ngươi một đột, vô cùng rung động kinh hô. "Ùm, là ngươi? Trần Vương sư huynh." Chẳng qua là không chờ Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng hai người này, bây giờ cái này cổ tử rung động, kinh hai sức lực qua, lại là làm bọn họ hù mềm nhũn chân, cảm giác giống như là đang nằm mơ, căn bản hoàn toàn không nghĩ tới, vậy khó tin sự việc liền lại xảy ra. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chỉ gặp vậy Hồ Duyên Bắc Đan Đế đi tới Trần Phi trước mặt, lại là hơi cung kính con người, "Trần Đan Đế." Loảng xoảng. Lý Bạch Vân, Ngụy Công Hùng hai người ngay tức thì ngã nhào trên đất, mặt đầy hoang đường, không tưởng tượng nổi, xem thấy quỷ. Vậy mặt đầy chấn biển, kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn là Đan Đế. Điều này sao có thể ạ? Chương 1979, mấy năm sau lại gặp nhau. Đế Đan sư, Đan Đế, đây là khái niệm gì? Thật lớn Tiêu Diêu Thần Tông, Trảm Tiên Liên Minh chín đại bá chủ một trong những thế lực, vậy ước chừng chỉ có 3 cái. Toàn bộ Cựu Cung Thiên vực, tất cả đế đan sư thêm cùng nhau trên mặt nội phỏng đoán còn không có 30. Số lượng này, so cùng cấp đế cấp tồn tại thấp nhiều. Nói cách khác, từ trình độ nào đó mà nói, Đan Đế so đế cấp tồn tại thậm chí càng phải quyền cao chức trọng. Phân lượng to lớn. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất và không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng nhất và không thể tưởng tượng nổi chính là Trần Vương Trần Phi hắn là Đan Đế. Hắn mới bay lớn à? Húng chi coi như là cùng là Đan Đế, dựa vào cái gì Hồ Duyên Bắc đại nhân còn muốn hướng Trần Phi cúi người? Hơn nữa thái độ đó vậy hoàn toàn là van bối thấy trưởng bối, hoặc là nói cấp thấp luyện đan sư thấy luyện đan sư cao cấp, nhưng mà điều này sao có thể ạ? Hồ Duyên Bắc, Hồ Duyên đại nhân là người nào? Vậy nhưng là chân chính thất tinh hạ phẩm đế đan sư tồn tại, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông uy tín lâu năm đế đan sư. coi như hôm nay hắn ẩn cư rất lâu, ngoại giới dần dần không có hắn tin đồn, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài. Tiêu Diêu Thiên, thậm chí còn là cựu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh, chỉ cần vừa nhắc tới Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bắc, ai không kính ba điểm ý ba điểm. Như cũ có không người nào có thể dung chuyển sức ảnh hưởng. Thế lực khắp nơi lại lao thấy cũng được khách khí, rất cung kính. Nhưng bây giờ đâu? Bây giờ không chỉ có Hồ Duyên Bắc, Hồ Duyên đại nhân đều gọi Hồ Trần Phi là Trần Đan Đế, hơn nữa còn một mực cung kính bảy một bộ văn bối, người yếu tư thái, cái này ý vị như thế nào? Chỉ cần không phải đầu góc có cái hố, không người biết không biết không hiểu. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Hồi lâu sau Ngụy Công Hùng dẫn đầu là không nhịn được, run giọng hỏi, "Trần Vương sư huynh, thật là ngươi? Ngươi thật sự là Đan Đế? Mấy mấy năm không gặp ngươi liền không nhận biết ta? Chưa đến nơi đi." Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngụy Công Hùng cả người run lên. Vậy Lý Bạch Vân cũng là cả người run lên. Là hắn? Thật sự là hắn? Trần Vương, Trần Phi. Sau đó tiếp theo là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng thở vang lên. Lý Bạch Vân tại chỗ sắc mặt tái nhợt, thất thần sững sốt rất lâu sau đó chợt không nhịn được nhìn về Trần Phi, Hồ Duyên đại nhân nói mấy năm trước có người có thể 100% chữa khỏi trong cơ thể ta lừa độc, liền, chính là ngài. Hắn tuy nói trời xanh tính đang nghi, sở thích cố cái này cố vậy, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Liên lạc với bây giờ Hồ Duyên bác đối với hắn nói lời nói kia, hắn lúc này làm sao có thể vẫn không rõ. Hồ Duyên bác trong miệng mấy năm trước có thể 100% chữa khỏi hắn người thần bí, chính là trước mắt vị này Trần Vương Trần Phi, Trần Đan Đế Trần Phi đâu. Chẳng qua là điều này có thể ạ. Nói thật, Lý Bạch Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này chờ tuổi tác xuống Trần Phi, lại có thể sẽ là một vị trên 9 tầng trời Đan Đế. Đừng nói là hắn như vậy nội môn trưởng lão, chính là bên trong tông đế cấp tồn tại tới, thấy Đan Đế, ai không khách khí, rất cung kính. Có thể hắn đâu? Có thể hắn năm đó đúng là nghi ngờ, không tin tưởng qua một vị Đan Đế ạ. Một niệm đến đây, Lý Bạch Vân mặt đầy hối hận. Thống khổ đan sen. Quả thật, lúc trước như hắn lựa chọn tin tưởng Trần Phi một cái, lấy Trần Phi cái này chờ tuổi tác xuống Đan Đế thực lực, coi như là kiếm đi thiên phòng, có lẽ cũng đem hắn chữa lành. Nhưng bây giờ, ai? Hắn Lý Bạch Vân hiện ở trong người lửa độc, đã là bệnh thời kỳ cuối, sắp tới gần buộc phát à. Nếu là cái này ở trận không cái thứ ba Đan Đế mà nói, Hồ Duyên bắt nói, hẳn là ta không sai. Trần Phi nhàn nhạt nói. Lý Bạch Vân nghe vậy, sắc mặt lại là xấu hổ đan sen, mặt đầy hối hận, hướng Trần Phi túi người chào thật sâu, quỳ sụp xuống đất, thật xin lỗi, Trần Đan Đế, năm đó là ta mạo phạm. Một bên vậy Ngụy Công Hùng cũng là sững sốt hồi lâu, cuối cùng ngơ ngác nhìn Trần Phi, Trần Vương sư huynh, ngươi thật sự là Đan Đế? Như giả bao đổi. Trần Phi cười một tiếng, hướng Lý Bạch Vân nhìn lại, được rồi, Lý trưởng lão, nếu đã tới, cứ tới đây đi. Ta thật tốt cho ngươi xem, lửa độc mà thôi, vậy không có gì lớn không được. Nghe vậy Lý Bạch Vân cả người chấn động một cái, phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên chiến sừng sững hướng Trần Phi đi tới, đồng thời, hắn còn hết sức khiêm tốn hướng Trần Phi không người nói, Trần Đan Đế, ngươi kêu tên ta Lý Bạch Vân là được. Chân thực xin lỗi, lúc trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, bỏ lỡ chân nhân à. Mà vậy Ngụy Công Hùng chính là một mặt kích động, hướng Trần Phi quỳ xuống đất dập đầu nói, Trần Vương sư huynh, Trần Đan Đế, ngài có thể nhất định phải mau cứu sư phụ ta, làm ơn ngài. Chỉ có vậy Hồ Duyên Bắc một mặt nghiêm trọng, hướng Trần Phi nói, Trần Đan Đế, sự việc có chút biến hóa. Cái này Lý Bạch Vân trong cơ thể lửa độc, tựa hồ đã tới gần một phát. Tới gần một phát. Trần Phi ngẩn người, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, vậy cũng được hơi có chút phiền toái. Nghe được cái này Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng thần sắc căng thẳng, nhưng cái này lần, bọn họ nhưng rốt cục thì thông minh không nói gì những thứ khác. Ta trước cho ngươi kiểm tra một chút đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, Lý Bạch Vân liền vội vàng gật đầu, hướng Trần Phi đi tới, chẳng qua là còn chưa đi đến mấy bước, khoảng cách Trần Phi thượng khoảng cách 4-5m lúc. Đông nhiên vậy Lý Bạch Vân trong cơ thể đan điền một hồi đau nhức, sau đó sắc mặt hắn cũng là trắng bệnh. Từng cổ một khủng bố kinh người màu xám cho tiểu hỏa miêu lăng không từ hắn lỗ chân lông bên trong khe hở gạt bỏ, thoáng qua bây giờ, Lý Bạch Vân cả người là được một cái người lửa. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ gặp chỗ kia ở ngọn lửa chính giữa Lý Bạch Vân thần sắc vô cùng bặm mẹo, dữ tợn, cực kỳ thống khổ thấp giọng nói, "Trần Đan Đế xin lỗi, ta sợ rằng được trước bế quan đem lửa này độc áp chế xuống mới được." Hồ Duyên Bắc cũng là sắc mặt có chút nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Lửa độc bức người, tràn ra thân thể, cái này sợ rằng thật có chút phiền toái." Trần Phi thấy vậy cũng là nhướng mày một cái. Nhưng đi theo, liền gặp hắn chợt bàn tay nâng lên, một đoàn hư không lực cùng với kiếm đạo lực tạo thành năng lượng vòng xoáy vặn với nhau, đan vào lẫn nhau, bước lên trước, đi tới Lý Bạch Vân bên người, trùng trùng hướng về phía người sau bụng đan điền chính là đập xuống. Nhất thời, Lý Bạch Vân cả người giống như là bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong thực tế vẫn còn là dán chặt trước tại chỗ không gian, một hơi một tí, trên mình thật dày áo choàng bị gió lốc lớn thổi được hô hô vang dội. Có thể cùng lúc đó, trên người hắn vậy màu xám cho bùng nổ ngọn lửa, nhưng là kinh người dần dần diệt đi xuống. Cái gì? Hồ Duyên Bắc con ngươi co rút một cái, khó tin giật mình nói, đây là cái gì thủ đoạn, lập tức liền đem vậy tới gần bùng nổ lửa độc đốt thể cho chấn áp xuống. Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả, quá thần kỳ, Trần Vương sư huynh, ngươi thật là quá mạnh mẽ, thật lợi hại. Ngụy Công Hùng lúc này cũng là mặt đầy kích động, mừng rỡ như điên. Thật không sao, ta lửa độc bây giờ đã hoàn toàn bị áp chế xuống, cái này quá thần kỳ đi. Thoát khỏi hiểm cảnh, Lý Bạch Vân lúc này cũng là mặt đầy đờ đẫn, ngơ ngác liễu dĩu. Cùng lúc đó, một viên treo lòng vậy rốt cục thì có mấy phần rơi xuống đất. Nguyên bản nói thật hắn cũng không có báo hy vọng gì, Trần Phi có thể trị hết trong cơ thể hắn lửa độc. Nhưng bây giờ, Trần Phi chân chính cho thấy thực lực và thủ đoạn sau đó, hắn là lập tức liền bị thuyết phục. Đồng thời trong lòng vậy thật sự là rất hối hận. Bởi vì, nhìn dáng dấp Trần Phi Trần Đan Đế là thật còn có thể chịu đựng chữa khỏi lửa này độc. Nếu như mấy năm trước mình nguyện ý hơi tin hắn một lần, như vậy hôm nay bây giờ, hắn nhất định là sớm đã khỏi tốt lắm. Lửa độc trấn áp là chuyện nhỏ, coi là không được cái gì. Mấu chốt nhất là ngươi hiện ở trong người lửa độc đã hình thành quy mô, đạt tới lớn nhất cực hạn, tới gần bùng nổ. Cái này cùng ngươi mấy năm trước tình huống so với, ít nhất nguy hiểm 10 lần không dứt. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn là có chút nhíu mày nói. Nghe vậy Lý Bạch Vân tim chợt giật mình, hiển nhiên, hắn cũng là biết tới gần lúc bộc phát kỳ lửa độc có hơn khó giải quyết, có hơn nguy hiểm. Cho nên, hắn mới biết đến trong lòng bây giờ mặt cũng cất nồng nặc bi quan. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Lý Bạch Vân lắc đầu nói, từ làm bậy không thể sống. Nếu như năm đó không phải chính ta không tin Trần Đan Đế ngài mà nói, bây giờ vậy chưa đến nỗi như vậy. Không trị hết liền không trị hết đi, đây cũng là mạng ta. Sư phụ. Ngụy Công Hùng mặt liền biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói xảy ra cái gì. Ta nói ngươi có phải hay không quá bi quan? Ta chỉ là nói có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có biện pháp trị. Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao? Chính là lửa độc mà thôi, không có gì lớn không được. Có thể Trần Phi nhưng tiếc rằng lắc đầu một cái, nói. Nhất thời vậy Lý Bạch Vân cùng với Ngụy Công Hùng đều là sắc mặt sững sốt một chút, kinh hô, thật. Thậm chí liền vậy Hồ Duyên Bắc cũng có chút khó tin, hướng Trần Phi chần chờ nói, Trần Đan Đế, cái này Lý Bạch Vân trong cơ thể lửa độc ngươi thật có biện pháp. Biện pháp là có, bất quá có chút phiền toái. Trần Phi xoa xoa đầu, nói, như thế nói, Trần Đan Đế ngươi nếu là biện pháp gì mà nói, không sợ phiền toái, cứ việc nói. Ít nhất ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông, ta Hồ Duyên Bắc nói chuyện vẫn là có chút phân lượng. Bất kỳ đồ, bất kỳ chuẩn bị gì, ngươi một câu nói, ta tới an bài. Hồ Duyên Bắc liền vội vàng nói. Vậy Ngụy Công Hùng còn có Lý Bạch Vân cũng là một mặt mong đợi, kích động nhìn Trần Phi. Ta hỏi ngươi sự kiện. Trần Phi hướng Lý Bạch Vân nhìn. Mời ngài nói. Lý Bạch Vân vội vàng nói. Ngươi hôm nay đang chủ tu tu luyện công pháp, có thể hay không cho ta xem? Trần Phi nói. Chủ tu công pháp. Lý Bạch Vân sững sốt một chút, chợt không chút do dự từ tu di kiêng bên trong lấy ra một khối hồng quang lóng lánh ngọc giản, cung kính đưa cho Trần Phi nói, ta bây giờ chủ tu công pháp là một môn tên là tầng 12 mặt trời nóng rực phượng kiếm thần điện, cũng là một môn đế quyết công pháp. Ngài mời xem qua. Trần Phi đem ngọc giản kia nhận lấy đi thoáng nhìn mấy lần, liền trực tiếp là nhàn nhạt lên tiếng. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Dạng kia. Mọi người một mặt nghi ngờ. Mà Trần Phi vậy không vòng vo, trực tiếp là tiếp tục mở miệng nói, công pháp này có thiếu sót. Có thiếu sót. Lý Bạch Vân sững sốt một chút. Những người khác cũng là sững sờ. Vậy Hồ Duyên Bác do dự một chút, không nhịn được hỏi, Trần Đan Đế, công pháp này có thiếu sót, theo chữa lửa độc có quan hệ thế nào sao? Những người khác cũng là một mặt nghi ngờ. Đúng vậy, công pháp có thiếu sót, và chữa trị lửa độc có quan hệ thế nào sao? Trần Phi nhìn lướt qua Hồ Duyên Bác, lại nhìn xem Ngụy Công Hùng còn có Lý Bạch Vân, nhàn nhạt nói, Phượng Hoàng là thần thú, coi như kém hơn Chu Tước, nhưng vậy rất lợi hại. Cái này tầng 12 mặt trời nóng rực Phượng Kiếm Thần Điện giai đoạn đầu không vấn đề gì, nhưng vượt đến hậu kỳ, người sáng tạo ý tưởng cũng có chút ý nghĩ hảo huyền. Phổ thông thể chất tu sĩ căn bản không chịu nổi công pháp này hậu kỳ năng lượng rèn luyện, mà đây cũng là ngươi dính vào lửa độc nguyên nhân. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá loại bệnh này phát ngọn nguồn cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là nhằm vào xử lý, liền rất dễ giải quyết. Vừa nói, Trần Phi hướng Hồ Duyên Bắc nhìn lại, nhẹ giọng nói, chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông có một vị có chu tức huyết mạch đế cấp lao tổ chứ? Hồ Duyên Bắc sững sốt một chút, nói, ừ, có. Bốn thần thú kinh phượng yêu đế chính là chu tức thần thú huyết mạch người có. Đi tìm nàng muốn một đóa Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên, dùng ta phương thức tự tiêu ba trở, lửa này độc từ biết tiêu tán, hơn nữa đến lúc đó nói không chừng, ngươi còn có thể vì vậy nhân họa đắc phúc, bước vào đế cảnh. Trần Phi nhàn nhạt nói, bước vào đế cảnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng chấn, thật, thiệt hay giả? Đế cảnh sao? Trước 1980, Chu Tước Thần Hoa Đan. Đế cấp tồn tại là cái gì khái niệm? Ngay cả là Tiêu Diêu Thần Tông, toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, đế cấp tồn tại vậy là không thể nghi ngờ siêu cấp cường giả. Một lời sơn hà động, một lời quỷ thần kinh. Dậm chân một cái, hàng tỷ bên trong sơn hà cũng được chấn động ba chấn động. Lý Bạch Vân đúng là ngụy đế đỉnh cấp, tiến thêm một bước thì có tư cách một dòm ngó vậy trí cao vô thượng đế cấp không sai, nhưng mà, muốn trở thành đế biết bao khó khăn à. Thật sự là giống như lên trời. Huống chi, hôm nay Lý Bạch Vân cũng còn không phải là tự thân trạng thái cường thịnh nhất, nhất đỉnh cấp thời khắc, hơn nữa còn gặp phải lửa độc bùng nổ cái này cũng sắp chết nguy hiểm, Trần Phi lại nói hắn không chỉ có thể sống sót, còn có thể thành đế, cái này làm sao không làm mọi người rung động, kinh hãi, khó tin. Bất quá vậy Hồ Duyên Bắc nghe vậy nhưng là sắc mặt đổi một cái, kinh hô. Muốn Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên. Hiển nhiên, có lẽ Ngụy Công Hùng, Lý Bạch Vân cũng không biết cái này cái gọi là Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên là cái gì, có vì sao cùng kinh người giá trị, nhưng hắn Hồ Duyên Bắc nhưng rõ ràng. Sắc mặt đổi một cái, vậy Hồ Duyên Bắc do dự nói, Trần Đan Đế, nhất định phải cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên. Ngụy Công Hùng, Lý Bạch Vân nghe vậy, lúc này mới tỉnh hồn, kịp phản ứng, chuyện này thật giống như không đơn giản như vậy. Lý Bạch Vân sắc mặt đổi một cái, chần chờ nói, Hồ Duyên trưởng lão, cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên rất chân quý. Nào chỉ là chân quỷ ạ? Hồ Duyên Bắc cười khổ một tiếng, nói, ngươi còn không có thành đế, có ít thứ vẫn không rõ. Đối với đế cấp mà nói, nhất vật chân quý chính là bất kỳ cùng tiên thiên hai chữ liên hệ quan hệ đồ. Nam Minh Ly Hỏa là tiên thiên thần hỏa. Thật nếu là hoàn mỹ, hoàn toàn hình thái xuống Nam Minh Ly Hỏa, ngay cả là thiên đế cũng phải bị đốt tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên mặc dù chỉ là nửa tiên thiên, nhưng vậy phá lệ chân quý, khó khăn. Huống chi Kinh Phượng lão tổ vậy không phải chân chính thần thú chu tước, mà chỉ là có một tia thần thú chu tước huyết mạch thất tinh phượng thần điểu. Lấy nàng huyết mạch độ dày, muốn tạo ra Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên, quá khó khăn, coi như thật có thể thành, làm sao để cho nàng cam tâm tình nguyện lấy ra, đây cũng là một chuyện phiền phức tỉnh. Nói xong lời cuối cùng Hồ Duyên Bắc mình đều lắc đầu một cái. bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông bốn đại thần thú yêu đế lao tổ chính giữa, Thất Tinh Phượng Thần Điệu Kinh Phượng lao tổ nóng này là nhất cô độc theo cổ quái một cái. Mà đây Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên lại chân thực giá trị quá chân quý, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện lấy ra, khó khăn, thật khó khăn. Cái này, Lý Bạch Vân nghe vậy tâm tình lập tức là rơi xuống đáy cốc. Vốn là hắn bây giờ cũng đã là dâng lên hy vọng, nhưng là, Hồ Duyên Bắc câu nói đầu tiên lại đem hắn cho đánh trở về nguyên hình, loại tư vị này, thật sự là thật không dễ chịu. Trần Phi nghe vậy cũng là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, đúng vậy, Thất Tinh Phượng Thần Điệu tuy nói là có thần thú chu tức huyết mạch, nhưng độ dày phỏng đoán cũng có chỉ có 5% chừng. Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên nàng hẳn có thể thành nén, đào tạo đi ra, nhưng là số lượng phỏng đoán rất thưa thất là được. Vậy phải làm thế nào? Ngụy Công Hùng không nhịn được hỏi, Trần Vương sư huynh, trừ cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên, ngươi còn có cái gì khác biện pháp sao? Cái gì khác biện pháp? Tại sao phải cái gì khác biện pháp? Trần Phi hỏi ngược lại. Ngụy Công Hùng là người, nói, đây không phải là vậy Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên không lấy được sao? Ai nói không lấy được? Trần Phi khỏe miệng móc một cái, trên mặt xuất hiện nụ cười tự tin, ở trước mặt luyện đan sư, còn không thứ gì là không lấy được. Nhất hơn cũng chính là cho nàng chút không cách nào cự tuyệt chỗ tốt, không phải tốt. Không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Hồ Duyên Bác cả người chấn động một cái, chăm chú nhìn Trần Phi, "Trần Đan Đế, ngươi có biện pháp? Ta muốn một giọt chu tức máu, cái này ngươi hẳn có thể cầm tới đi." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Chu tức máu?" Hồ Duyên Bác cả người chấn động một cái, sau đó không chút do dự nói, "Chu tức máu cái này không thành vấn đề, ta có thể bắt được." Kinh Phượng lao tổ mặc dù là Thất Tinh Phượng thần điểu, nhưng dấu sao là trong cơ thể có chu tức huyết mạch, mấy chục tích chu tức máu vẫn phải có. Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên hắn không chắc chắn có thể bắt được, nhưng cái này chu tức máu nhưng thì đơn giản nhiều. Một chút vấn đề cũng không có. Tốt lắm, trừ chu tức máu ta còn cần những thứ này. Trần Phi gật đầu một cái, bàn tay nắm chặt, một quả trống không ngọc giản liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Trần Phi ở đó trống không ngọc giản trên viết vẽ hồi lâu, cuối cùng đem đưa cho Hồ Duyên Bắc. Đem ngọc giản nhận lấy, Hồ Duyên Bắc không nhịn được hỏi, "Trần Đan Đế, đây là Đan Vương?" Trần Phi thần bí cười một tiếng, "Vậy không cẩn thận nói." Dừng một chút, Trần Phi lại nói, "Ngoài ra ngươi đi lấy chu tức máu thời điểm, vậy thuận tiện hỏi một chút vậy Kinh Phượng lão tổ, ba viên Thất Tinh hạ phẩm chu tức thần hoa đan, đổi hai quả Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên, có được hay không?" Chu tức thần hoa đan? Đó là cái gì? Hồ Duyên Bắc sững sốt một chút. Một loại có thể tăng lên chu tức huyết mạch nồng độ đế đan. Lần đầu dùng, ba viên hẳn có thể làm nàng trong cơ thể chu tức huyết mạch độ dày tăng lên tới 10. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhưng lời này vừa nói ra, Hồ Duyên Bắc sắc mặt nhưng ngay tức thì lại biến. Cái gì? Có thể tăng lên chu tức huyết mạch nồng độ đế đan? Chu tức huyết mạch là cái gì khái niệm? Hồ Duyên Bắc quá rõ. Chu tức và Huyền Vũ một loại là thần thú, chí tôn thần thú. Nguyên vẹn hình thái chu tức huyết mạch, đây chính là tiên thiên thần huyết mạch. Ngay cả là 10% độ dày, đó cũng là thần huyết mạch cấp. Yêu đế cấp thần huyết mạch, vậy cần phải so phổ thông đế cấp lợi hại hơn. Thật nếu là cái này cái gì chu tức thần hoa đan có thể tăng lên chu tức huyết mạch nồng độ nói, đừng nói là hai quả Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên, chính là 5 cái, 10 cái, chỉ cần Kinh Phượng lao tổ có, liền khẳng định sẽ đồng ý. Thiên hạ này còn có cái này cùng cường hàn đế đan. Hồ Duyên Bắc liếm môi một cái, hướng Trần Phi lắp bắp nói, "Trần Đan Đế, cái này chu tức thần hoa đan có thể một mực tăng lên chu tức huyết mạch độ dày sao?" Một mực tăng lên? Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ, không lời nói, ngươi thật lấy là tiên tiên thần huyết mạch là cải trắng, có thể nhặt không à? Ngậy. Hồ Duyên Bắc lúc này mới bừng tỉnh, lúng túng cười một tiếng, nói, ta đây không phải là không nghĩ tới, quá kinh ngạc mà. Trần Đan Đế, cái này chu tước thần hoa đan hạn mức tối đa là chính là 1/10. Hơn nữa hẳn vẫn chưa tới đi. Chu tước huyết mạch 10% chính là thần huyết mạch, đây là một cái khảm, ngoại lực rất khó giúp được một tay, chỉ có thể dựa vào mình. Cho dù có ngoại lực có thể giúp một tay, Thất Tinh hạ phẩm đế đan vậy không làm được. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, nhàn nhạt nói, thật ra thì cái này chu tức thần hoa đan thai hại rất rõ ràng. Không có chu tức huyết mạch người, uống cái này chu tức thần hoa đan căn bản không dùng. Cũng chỉ có chu tức huyết mạch sinh linh, hơn nữa muốn 10% độ dày trở xuống, uống đan dược này mới có dùng. Còn như có thể thành công hay không lột xác thành thần huyết mạch, nói thật, xem vận may. Vậy cũng rất tốt rất tốt. Hồ Duyên Bắc mặt đầy kích động, nói, nếu như trong cơ thể chu tức huyết mạch có thể tăng lên tới 10%, Kinh Phượng lao tổ thực lực còn có tiềm lực ít nhất sẽ tăng cường rất nhiều. Chuyện tốt như vậy tin tưởng nói thế nào đi nữa, hắn vậy tuyệt không thể nào sẽ cự tuyệt. Nói đến đây dừng một chút, Hồ Duyên Bắc vội vàng lại mở miệng nói, đã như vậy, Trần Đan Đế, Lý Bạch Vân liền nhờ ngươi, chuyện này ta tự mình đi làm. Nhất hơn phân nửa tháng, ta liền sẽ đem chu tức máu còn có thứ mà ngươi cần những cái kia luyện đan vật liệu mang về. Đi đi. Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái nói. Nghe vậy, Hồ Duyên Bắc hướng Trần Phi không người một cái thật sâu, sau đó lại hướng một bên còn ngớ ra Lý Bạch Vân nháy mắt ra dấu, liền hóa thành lưu quang, tại chỗ biến mất rời đi. Cùng lúc đó, vậy Lý Bạch Vân cũng là kích động đến thở một hơi thật dài, ùn một tiếng liền hướng Trần Phi run lẩy bẩy quỳ xuống. Hắn hết sức cảm kích hướng Trần Phi nói, chuyện này thật sự là làm phiền Trần Đan Đế ngài vất vả, thật vạn phần cảm ơn. Hiển nhiên, hắn cũng không ngu xuẩn, rất rõ ràng nếu không phải bởi vì Trần Phi mà nói, cái gì đó Nam Minh Ly Hỏa Tiên Tiên chủng căn bản là không có hí. Huống chi Trần Phi vậy không cần phải nếu không phải là giúp hắn, lúc trước, đừng quên hắn Lý Bạch Vân còn từng nghi ngờ qua Trần Phi thực lực. Nhưng bây giờ Trần Phi còn chưa kế hiểm khích lúc trước giúp hắn, cái này làm nổi là ân cứu mạng, đại ân đại đức. Bất quá Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thật ra thì ta cũng có tư tâm. Vậy Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên ngươi cần, ta cũng cần, cho nên bất quá là vừa gặp hắn sẽ thôi. Lý trưởng lão ngươi cũng không cần như vậy. Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên hắn đúng là cần. Đừng quên, tuy nói hôm nay Trần Phi chỉ là ở đơn độc tu luyện Hắc Đế thần thể, nhưng hắn cao hơn, càng mục tiêu thật xa, nhưng là muốn tập hợp 4 đại thần thú thể chất, tu thành trong truyền thuyết chân thánh thể chất, 4 thần thú đế thánh thể. 4 thần thú đế thánh thể, do đại biểu thần thú Chu Tức Xích đế thần thể, đại biểu thần thú Huyền Vũ Hắc đế thần thể, đại biểu thần thú Thanh Long Thanh đế thần thể, cùng với đại biểu đưa tay Bạch Hổ Bạch đế thần thể chung nhau dung hợp tạo thành. Trong đó, Hắc đế thần thể Trần Phi bây giờ cơ bản mau muốn thành công tu thành. Xích đế thần thể, nếu là có thể do cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên thành tựu kiếp nổ mà nói, vậy là có thể đạt tới yêu cầu. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Huống chi bây giờ theo hắn tu vi thực lực càng ngày càng cao, cũng là càng ngày càng cảm nhận được vậy Long Ma Thiên Cương hỏa mềm nhũn và vô dụng. Như vậy, hắn vậy đúng là nên cân nhắc tìm một cái mới, cường đại hơn ngọn lửa thành tựu thay thế. Chí tôn thần thú Chu Tức có tiên thiên thần hỏa diễm, Nam Minh Ly Hỏa chính là một cái rất lựa chọn tốt. Huống chi, cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là nửa tiên thiên thần vật một trong. Cái này nửa tiên thiên thần vật, coi như là không cần tới tu luyện Xích Đế thần thể, mà là dùng để lột xác hóa tiên thiên Hắc Đế thần thể, vậy có lẽ có thể đạt tiêu chuẩn. Một kiện bảo bối mới có thể có như vậy nhiều giống công dụng trọng yếu và lựa chọn, Trần Phi hắn dĩ nhiên là lại càng không sẽ ngu xuẩn đến bỏ qua chuyện tốt như vậy tình. Cho nên hắn vậy quả thật không có nói láo. Nguyện ý xuất lực, không phải bởi vì liền Lý Bạch Vân, mà là vì mình đạt được Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên thiên mà thôi. Tương đối mà nói, Lý Bạch Vân quả thật là vận khí tốt, vừa gặp hắn sẽ thôi. Bất quá dĩ nhiên, Trần Phi có thể nghĩ như vậy, Lý Bạch Vân lại không thể nghĩ như vậy. Cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ở hắn xem ra, nếu như lần này hắn thật có thể sống sót, không cần nhiều lời, cái mạng này hoàn toàn là Trần Phi ban cho hắn. Như vậy đại ân đại đức, làm sao có thể đủ quên. Nhất niệm đến đây, Lý Bạch Vân lại lần nữa hướng Trần Phi chôn thật sâu đầu. Vô luận như thế nào, Trần Đan Đế ngài đại ân đại đức, ân cứu mạng, Lý Bạch Vân ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Khắc sâu trong lòng. Ngụy Công Hùng cũng là ở một bên hướng Trần Phi quỳ xuống. Trần Vương sư huynh ngài đại ân đại đức, Ngụy Công Hùng ổn thỏa trọn đời không quên. Được rồi, đứng lên đi. Trần Phi phất phất tay. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không nói gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Chương 1981, Yêu Đế. Kinh Phượng lão tổ. Càng sắp tới gần Hắc Đế thần thể nhập môn tu thành, Trần Phi liền càng cảm nhận được cái này chân chính tiên tiên thần thể, Hắc Đế thần thể đáng sợ. Từ Hồ Duyên Bắc nơi đó biết được, toàn bộ Tiêu Diêu thần tông trẻ tuổi đồng lứa trên mặt nội thần thể, thần huyết mạch, liền hai cái. Nhưng chính là cái này hai cái thần thể, thần huyết mạch, nhưng đệ nhiều ít cái gọi là thiên kiêu quỷ tài, quái vật yêu nghiệt không ngóc đầu lên được. Hắn Trần Phi bây giờ Hắc Đế thần thể tuy nói là chưa thành, nhưng cũng đã có thể sánh bằng thần thể, thậm chí tiên tiên thần thể cũng gần ngay trước mắt, chỉ có một bước xa. Huống chi tương lai hắn thật nếu là chân thánh thể, bốn thần thú đế thánh thể thành, tiền đồ lớn, thành tựu rộng, căn bản không cách nào tưởng tượng. Như thế, có lẽ hắn bây giờ càng cần hơn trước chân đạp mặt đất, cầu thật thiết thực, trước đem Hắc Đế thần thể nhập môn cho hoàn toàn lấy ra, mà không phải là mong cầu cái viện vông xa vời, lo lắng nữa cái gì Xích Đế thần thể sự việc. Nghĩ tới đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đã là có chút quyết định. Mấy ngày sau đó, Tiêu Diêu thần tông bên trong núi, Chu Tước thần đỉnh. Một vị người mặc vào đỏ thâm trường bào, trên đầu Chu Tước cây châm vỗ cánh cao bay, ngọn lửa vần quanh, mềm môi tô điểm chói mắt màu đỏ mỹ phụ trung niên người đứng ở ven núi trước, hướng Hồ Duyên Bắc nhẹ giọng nói, "Hồ Duyên trưởng lao đến tìm ta có chuyện gì không?" Hồ Duyên Bắc tư thái lãnh đạm, cười nhạt nói, "Chuyện vui, Kinh Vượng lao tổ ngươi phải nghe sao?" Nguyên lai, nàng chính là Tiêu Diêu thần tông tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn thiên hạ bốn thần thú lao tổ một trong, đế cấp yêu đế, Kinh Vượng lao tổ. "Chuyện vui." Kinh Vượng lao tổ hơi mẩn ra, chợt trên mặt nở một nụ cười, nhàn nhạt nói, "Dĩ nhiên, có thể làm Hồ Duyên trưởng lão ngài đều nói là chuyện vui, vậy ta Kinh Vượng nhất định là phải nghe một chút." "Không biết là cái gì chuyện vui?" Hồ Duyên Bắc thần bí cười một tiếng, hỏi, "Kinh Vượng lão tổ, Đường Đột trước hỏi một chút, trong tay ngươi có Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên sao?" "Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên." Kinh Vượng lão tổ cao quý, xinh đẹp mỹ dung nhan biến đổi, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, chợt không chút do dự nói, "Hồ Duyên trưởng lão, nếu như ngươi muốn đánh ta trước Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên chú ý, sợ là phải nguyện vọng rơi vào khoảng không. Ngươi cũng biết ta mặc dù có chu tức huyết mạch, nhưng độ dày rất thấp, ước chừng chỉ có 5%. Mà ta như vậy chu tức huyết mạch độ dày, ngay cả là đế cấp, muốn ngưng tụ ra một quả Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên cũng cần 3000 năm dài. Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên quá trân quý, cũng đúng ta rất trọng yếu rất trọng yếu." Là ta tương lai dòm ngó thiên yêu đế cảnh giới hy vọng, cho nên, Hồ Duyên trưởng lao thật xin lỗi. Nói thật lấy nàng thân phận và thực lực căn bản không cần đối với người nào giải thích quá nhiều, nhưng Hồ Duyên bác, dẫu sao còn chưa như nhau. Hắn không chỉ là đế cấp tồn tại, vẫn là đế cấp luyện đan sư. Chỉ cần là đầu óc hơi chỉ số thông minh ở tuyến một chút người, cũng không biết khó hiểu đi đắc tội một vị luyện đan sư, nhất là đế đan sư. Huống chi chính nàng thành tựu đế cấp tồn tại yêu đế, rất lâu cũng còn yêu cầu đến Hồ Duyên bác cái này cùng đế đan sư trên mình, thì càng không cần thiết. Bởi vì cho dù thân phận tôn quý như nàng, thực lực cường hãn như nàng, vậy vẫn là chịu nhịn tâm tư tỉ mỉ giải thích một chút. Không phải nàng Kinh Phượng không cho mặt mũi, mà là Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên vật này quá chân quý, quá đặc thù, quan hệ đến nàng tương lai thiên yêu đế đường, cho nên chỉ có thể là xin lỗi. Bất quá nghe vậy Hồ Duyên Bắc vậy không tức giận, mà là nắm chắc phần thắng cười một tiếng, nói: "Kinh Phượng lão tổ, ngươi cũng biết ta Hồ Duyên Bắc không phải cái loại đó làm người khác khó chịu người. Ta nếu tới tìm ngươi, nhất định là có nắm chắc mới là ạ." Kinh Phượng lão tổ sững sốt một chút. Sững sốt hồi lâu, nàng không nhịn được hướng Hồ Duyên Bắc ánh mắt lóe lên hỏi: "Vậy Hồ Duyên trưởng lão ngươi, muốn dùng thứ gì tới trao đổi?" "Đế đan, thất tinh hạ phẩm đế đan." Hồ Duyên Bắc không chút do dự nói. "Đế đan?" Kinh Phượng lão tổ lại lần nữa sững sốt một chút, yên lặng hồi lâu, vẫn lắc đầu nói, "Hồ Duyên lão tổ, đế đan tuy tốt, nhưng đối với ta lại nói vẫn là xa không bằng Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên có giá trị. nếu như cái này đế đan có thể trợ giúp ngươi tăng lên chu tức huyết mạch độ dày đâu? Hồ Duyên Bắc vẫn như cũng là mặt đầy mỉm cười, tươi cười nói, cái gì? Có thể tăng lên chu tức huyết mạch độ dày? Kinh Phượng lao tổ mắt đẹp con ngươi co giúp một cái, kinh hô lên, Hồ Duyên trưởng lao ngài nói, là thật. Nàng loại này chu tức huyết mạch yêu thú, nói trắng ra liền tương lai lớn nhất thành tựu, chính là phản tổ, hóa thân thần thú chu tước. Như vậy, đừng nói là thiên yêu đế, coi như là yêu tiên, cũng có hy vọng. Nhưng cái này thật quá khó khăn. Bởi vì phản tổ, hóa thân thần thú chu tức chủ yếu điều kiện chính là trong cơ thể chu tức huyết mạch độ dày đạt tới 100%, thành là trong truyền thuyết tiên thiên thần huyết mạch. Nhưng nàng Kinh Phượng lão tổ thành là yêu đế cảnh giới ít nhất 30.000 năm, nhưng chỉ là đem lúc ban đầu 5% chu tức huyết mạch độ dày tăng lên tới 6%. Mấy chục ngàn năm thời gian, chỉ tăng lên trong 1%, có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Mà bây giờ Hồ Duyên Bắc lại nói có đan dược có thể tăng lên nàng trong cơ thể chu tức huyết mạch độ dày, vậy làm sao có thể làm nàng không kích động, không rung động, không kinh hãi? Tin tưởng ta Hồ Duyên Bắc tiên chữ, Kinh Phượng ngươi hẳn vẫn là tin được chứ? Hồ Duyên Bắc loáng cười nói. Kinh Phượng lao tổ hít thở một chút tử cũng đổi phải gấp xúc theo to dày rất nhiều. Cặp mắt sáng lên, liền vội vàng nói, tốt lắm, Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên liền Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên. Ta trên tay tổng cộng có 5 cái, chỉ cần trong tay ngươi đan dược kia có thể làm trong cơ thể ta chu tức huyết mạch độ dày đang tăng lên 2%, 5 cái Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên, ta Kinh Phượng hai tay giơ lên. Tuyệt không hai lời. Hai. Hồ Duyên Bắc lần ra, chợt cười tủm tỉm nói, Kinh Phượng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đan dược này hẳn có thể trợ giúp ngươi gia tăng 5% chu tức huyết mạch độ dày. Nam. Nhất thời Kinh Phượng lão tổ cả người cũng run rẩy, dịu dàng như ngọc da thịt hiện ra hàng loạt bởi vì kích động mà im lìm đỏ màu sắc. Kinh Phượng lão tổ hít thở sâu mấy lần, lúc này mới chăm chú nhìn Hồ Duyên Bắc, Hồ Duyên trưởng lão, ngươi nói lời này là thật? Ta có thể cầm ta danh tiếng tới bảo đảm. Hồ Duyên Bắc chút nào không nghi ngờ nói, tốt lắm, đồng ý. Kinh Phượng lão tổ không chút do dự đánh nhịp, trực tiếp gật đầu, Hồ Duyên trưởng lão ngươi đợi ta một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên. Tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp là hóa thành một đoàn rực rỡ ánh lửa, thì phải trở lại động phủ. Bất quá đây là Hồ Duyên Bắc nhưng liền vội vàng lên tiếng đem nàng ngăn lại, chờ một chút. Kinh Phượng lão tổ ngừng giữa không trung trong, nghi ngờ nghiêng đầu hỏi, Hồ Duyên trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Cái đó, là như vậy. Thành phẩm đan bây giờ ta trong tay còn không có, hơn nữa ta còn cần 2 giọt chu tức máu, đan thành ra lò sau đó, chúng ta đang làm giao dịch hành sao? Hồ Duyên Bắc có chút lúng túng nói. Nói như vậy từ, chính hắn cũng cảm giác có chút giống như là tay không bắt giặt. Không có thành đan. Đan thành ra lò. Kinh Phượng lão tổ tại chỗ sừng sốt hồi lâu. Cuối cùng là lấy một loại rất cổ quái thần sắc nhìn Hồ Duyên Bắc, thấp giọng nói, "Hồ Duyên trưởng lão, ngươi sẽ không là muốn bắt ta chu tức máu đi luyện đan, mà đây đan chính là trong miệng ngươi có thể tăng lên chu tức huyết mạch nồng độ đế đan chứ?" Hồ Duyên Bắc sắc mặt lại là lung túng, nhưng vẫn là lập tức gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy." Bất quá dừng một chút, Hồ Duyên Bắc lại lập tức mở miệng nói, "Bất quá lần này chủ trì luyện đan người không phải ta, mà là khác có cao nhân." "Khác có cao nhân?" Kinh Phượng lao tổ ngẩn người, không nhịn được hỏi, "Là ai?" "Bắc Không Đan Đế, Vũ Viện Đan Đế, vẫn là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Hoa Kình Thiên trưởng lão." "Bắc Không Đan Đế, Thất Tinh Hạ phẩm đỉnh cấp đế đan sư, Tiêu Diêu Thiên luyện đan sư tồn tại tổng cộng hạng trước 3 cao cấp nhân vật. Vũ Viện Đan Đế, Thất Tinh Hạ phẩm đỉnh cấp đế đan sư, siêu nhất lưu thế lực Vạn Đạo Tông Thái Thượng Cung Phụng lão tổ, đồng dạng cũng là Tiêu Diêu Thiên luyện đan sư tổng hợp hạng trước 3 siêu cao cấp tồn tại. Còn như vậy Hoa Kình Thiên trưởng lão thì càng là đáng sợ. Đế cấp đỉnh cấp tồn tại, Thất Tinh trung phẩm đế đan sư, Tiêu Diêu Thiên công nhận luyện đan sư người thứ nhất. Coi như là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế lão tổ thấy hoa giơ lên trời lão tổ, cũng là khách khí ngang vai vế luận giao. Mà Hồ Duyên Bắc được gọi làm là Lam Hải Đan Đế, cũng là Tiêu Diêu Thiên uy tín lâu năm đế đan sư tồn tại, có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn. Kinh Phượng lao tổ thời gian đầu tiên có thể phản ứng lại, cũng chỉ cái này ba người mà thôi. Có thể nghe nói, Hồ Duyên Bắc vẫn lắc đầu một cái, không phải bọn họ, không phải bọn họ. Vậy là ai? Kinh Phượng lao tổ ngây ngẩn. Xin lỗi, cái này ta cũng có chút không có biện pháp tiết lộ. Kinh Phượng lao tổ, ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta, chu tước máu cho ta 2 giọt, qua đoạn thời gian hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Chu tước máu mặc dù chân quý, nhưng ta Hồ Duyên Bắc danh tiếng cũng hẳn đáng dậy cái giá này chứ. Hồ Duyên Bắc nhàn nhạt nói. Kinh Phượng lao tổ nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Đúng là, chu tước máu mặc dù giá trị không rẻ, nhưng so sánh Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên mà nói, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không so được. Hồ Duyên Bắc cũng là Tiêu Diêu Thần Tông lão nhân, bọn họ lẫn nhau bây giờ vậy biết mấy chục ngàn năm. Chính là 2 giọt chu tước máu mà thôi, Hồ Duyên Bắc vậy quả thật không cần phải lừa gạt nàng cái gì. Nghĩ tới đây Kinh Phượng lão tổ cũng không chậm trễ, ùn một tiếng, trực tiếp là đối với cái này bụng mình vỗ một cái, một ngụm máu tươi liền bị nàng phun ra ngoài. Chỉ gặp máu tươi kia giống như là hừng hực ngọn lửa vậy không ngừng cháy, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hình thành 2 giọt thần tính 10 phần vỗ cánh cao bay lửa nhỏ chim. Kinh Phượng lao tổ đem vậy vỗ cánh cao bay lửa nhỏ chim trực tiếp bắt giữ, cầm ra 2 quả đặc thù cấm chế hộp bỏ vào, lại ngăn đắp lên tử, hướng Hồ Duyên Bắc ném đi. Hồ Duyên trưởng lão, đây là 2 giọt chu tức máu. Hồ Duyên Bắc trên mặt nổi lên vui mừng, nhận lấy chu tức máu hộp, hướng Kinh Phượng lao tổ ý vị sâu xa cười cười nói, quả nhiên vẫn là ngươi Kinh Phượng lao tổ quả quyết, thông minh. Tin tưởng ta, muốn không được bao lâu, ngươi sẽ là mình ngày hôm nay cái này hạng quyết định mà cao hứng. Kinh Phượng lao tổ ngớ ngẩn, cũng là mặt đẹp trên sông ra khá là mừng rỡ, kích động thần sắc, hướng Hồ Duyên Bắc nói, Hồ Duyên trưởng lão, không biết vị kia là người nào, có thể hay không là ta tiến cử. Bây giờ không phải là thời điểm. Hồ Duyên Bắc nghĩ đến Trần Phi lúc trước vô tình gian tiết lộ ra ngoài khiêm tốn ý tưởng, không chút do dự lắc đầu nói, dù sao ta có thể nói cho ngươi, người này bây giờ đang ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông, nhưng muốn gặp được hắn mà nói, có lẽ hẳn còn muốn cùng mấy chục năm đi. Mấy chục năm? Điều này hiển nhiên là Hồ Duyên Bắc mình đối với Trần Phi tương lai tốc độ tiến triển mà làm ra phán đoán và dự chủ. Mà trên thực tế, cái này ước chừng chỉ có mấy chục năm khiêm tốn dự chủ, vậy hoàn toàn có thể đủ để chứng minh Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ đáng sợ. Bởi vì ở hắn Hồ Duyên Bắc xem ra, Trần Phi hẳn là muốn đạt tới đế cấp, mới sẽ dần dần chân chính lại nữa ẩn nút, lộ ra cáo ngất. Mấy chục năm là có thể thành tựu đế cấp, cái này chẳng lẽ còn không đáng sợ sao? Mấy chục năm? Được rồi, ta biết. Cho dù Kinh Phượng lão tổ lúc này trong lòng đã sớm đối với Trần Phi nổi lên gấp vạn lần tò mò, nhưng Hồ Duyên Bắc nhắc nhở, nàng vậy không dám lại nói gì nhiều. Hơn nữa dù sao cũng chỉ mấy chục năm mà thôi, trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Ừ, Kinh Phượng, vậy ta đi trước. Đúng rồi, chuyện này ngươi nhớ đối với Thương Kình, Man Thần bọn họ giữ bí mật. Cuối cùng dặn dò một tiếng, Hồ Duyên Bắc trực tiếp là nhanh chóng đợi Chu Tức Máu rời đi. Đối với Thương Kình, Man Thần bọn họ giữ bí mật. Đợi một chút, chẳng lẽ nói người nọ còn có thể luyện ra tăng lên Thanh Long huyết mạch độ dày, Huyền Vũ huyết mạch độ dày, Bạch Hổ huyết mạch nồng độ đế đan. T. Cái này thiệt hay giả ạ? Một hồi ngược lại hút khí lạnh tiếng, từ vậy Kinh Phượng lao tổ trong miệng truyền ra. Tiếp theo, nàng hoàn toàn cứng còng tại chỗ, yên lặng, tĩnh mịch. Cái ý nghĩ này, tuy nói cũng chỉ là nàng phỏng đoán, nhưng nếu là thật, coi như thật không được ạ. Thương Kình, Man Thần, Kim Hổ bọn họ nếu như biết chuyện này, sợ rằng sẽ điên chứ. Nhưng là Hồ Duyên Bắc lại nói phải giữ bí mật ạ. Kinh Phượng lao tổ quyến rũ xoa xoa mái tóc cùng trán, huyệt thái dương, cùng lúc đó, nàng vậy lộng lẫy và tuyệt vời đỏ tươi đôi mắt phần đấy, nhưng là dần dần chất đống nổi lên to lớn mừng rỡ và kích động. Thật nếu là có thể tăng thêm nữa 5% huyết mạch độ dày, ta chu tức huyết mạch thì có thể đạt tiêu chuẩn thần huyết mạch tiêu chuẩn chứ. Kinh Phượng lao tổ thân thể mềm mại run rẩy, rất lâu sau đó đều không cách nào bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, không mấy ngày nữa, Hồ Duyên Bắc cũng là rốt cuộc mang tất cả Trần Phi muốn luyện đan vật liệu, bao gồm vậy hai giọt chu tức máu, trở lại ớt cấp số 3 hư không vân thuốc. Chương 1982, hư không luyện đế đan. Gặp Hồ Duyên Bắc trở về, Lý Bạch Vân vội vàng nên đón, thần sắc khẩn trương nói: "Hồ Duyên trưởng lão, yên tâm đi, đồ đã lấy được rồi." Hồ Duyên Bắc cười một tiếng, lại đưa tay ở đó Lý Bạch Vân vai vỗ lên một cái, đi theo liền từ hắn lướt qua bên người, hướng thạch đỉnh từ bên trong Trần Phi đi tới. Trần Đan Đế, Chu Tước Máu còn có Chu Tước Thần Hoa đan cần luyện đan vật liệu, ta đều mang đến. Ngài mời xem qua. Vừa nói, hắn vung tay lên một cái, nhất thời từng đạo giống như là ánh sao vậy điểm nhỏ liền từ trên cổ tay hắn tu di vòng tay bên trong bay ra, cho đến rơi vào Trần Phi trước mặt. Cái này trong quá trình càng đổi càng lớn, cuối cùng ít nhất là thành hơn trăm ngàn chủng lóng lánh sáng chói xài hết các loại các dạng, đủ mọi màu sắc luyện đan vật liệu xuất hiện ở mọi người trước mắt, lộ vẻ được cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Trần Phi mở mắt ra hướng những cái kia luyện đan vật liệu từng cái nhìn, không tới chốc lát, chính là hơi ngẩn ra, Chu Tước Máu mang tới hai dọn. Ừ. Hồ Duyên Bắc gật đầu một cái, cười nói, vì để người vắng nhất, ta để cho Kinh Phượng lao tổ cho nhiều liền một dọn. Trừ cái này ra, những thứ này luyện đan vật liệu ta cũng phá lệ chuẩn bị một phần. Để người vắng nhất. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, nhưng vậy không nói gì. Đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu đi. Trần Phi từ vậy thạch đỉnh từ bên trong đứng dậy đi ra, thuận tay đem vậy phiêu tán ở giữa không trung thành thiên thượng trăm chủng luyện đan vật liệu toàn bộ thu thể, lại mình lấy ra một ít luyện đan vật liệu. Thấy vậy Hồ Duyên Bắc hơi ngẩn ra, nhưng vậy rất nhanh liền bình thường trở lại. Thất tinh hạ phẩm đế đan đan phương chân quý bực nào, huống chi cái này Chu Tức Thần Hoa đan còn có thể tăng lên Chu Tức huyết mạch độ dày, kỳ lạ như vậy, Trần Phi giữ lại một tay, không muốn đem đó hoàn toàn phiên bản Chu Tức Thần Hoa đan đan phương tiết lộ ra ngoài, cũng là rất bình thường. Có thể hiểu. Bất quá cái này thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Chính là thất tinh hạ phẩm đế đan đan phương, Trần Phi căn bản không đem coi ra gì. Hắn lúc này sở dĩ sẽ cầm ra những thứ khác bất đồng luyện đan vật liệu, bất quá là bởi vì có những thứ khác đặc thù công dụng mà thôi. Trần Đan Đế, cần phải đi ta chỗ luyện đan sao? Gặp Trần Phi chuẩn bị mở lò luyện đan, Hồ Duyên Bắc liền vội vàng hỏi. Ở nơi này hư không vân thuốc, hắn có cái đặc biệt, chuyên nghiệp thuộc về chính hắn chỗ luyện đan. Vô luận là từ phối trí, điều kiện lên, vẫn là hoàn cảnh, ẩn núp lên, đều là độc nhất vô nhị, không có gì sánh kịp. Đế đan. Danh như ý nghĩa, đây chính là cấp bậc cực cao đế cấp đan dược. Hồ Duyên Bắc mình mỗi lần muốn mở lò luyện chế đế đan thời điểm, chỉ là chuẩn bị thời gian liền cần dài đến mấy năm. Hơn nữa bên ngoài các điều kiện cũng lực cầu hoàn mỹ. Trần Phi cố nhiên là so hắn lợi hại rất nhiều, nhưng đối với cái này đế đan luyện chế, chắc cũng là cần thoáng để ý mấy phần chứ. Không cần, ngay tại đây là được. Có thể Trần Phi nhưng không chút do dự lắc đầu một cái. Chính là một quả thất tinh hạ phẩm đế đan mà thôi, hắn lo lắng chỉ là đế đan lôi cướp, những thứ khác căn bản không sẽ để ý. Nghĩ tới đây Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói, chờ lát nữa đế đan xuất thế, làm phiền Hồ Duyên trưởng lão thay ta ngăn cản một chút đế đan lôi cướp. Gặp Trần Phi không chút do dự cự tuyệt, giọng còn như vậy tự tin, Hồ Duyên bác là người, vậy không khăng khăng nữa, mà là gật đầu một cái, nói, không thành vấn đề. Thất tinh hạ phẩm đế đan lôi cướp không hề coi là rất mạnh, ta một người vậy là đủ rồi. Vừa nói, hắn trực tiếp là lui ra, cho Trần Phi chạy ra đầy đủ luyện đan không gian. Cùng lúc đó, vậy Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng cũng là mặt đầy lo âu cùng kích động nhìn về sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, trong lòng không ngừng cầu nguyện và lặp lại, nhất định phải thành công à? Nhất định phải. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở vậy ớt cấp số 3 hư không vườn thuốc trên trời. Ngắm nhìn ở giữa thiên địa ùng ùng hư không thần lôi, còn có vậy gào thét như sấm hống vậy ngút trời gió lốc lớn, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, trực tiếp là bước chân hư không giống một cái. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cổ vô cùng là hừng hực thông thiên hỏa trụ, trực tiếp là từ vậy Trần Phi trên đỉnh đầu thiên linh cái lao ra, nghịch sông lên, trải qua tầng tầng hư không lực gió lốc lớn cuộn sạch, đến cuối cùng là thành một đầu vô cùng to lớn sâu ngọn lửa màu tím cự long. Ngọn lửa kia vừa ra, chu vi mấy chục ngàn mét nhiệt độ trực tiếp là tăng vọt. mọi người tựa như đưa thân vào mặt trời bên người. Long Ma Thiên Cương Hỏa. Hiển nhiên, Trần Phi là định dùng cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa tới luyện chế đế đan. Thấy tình cảnh này, vô luận là vậy Hồ Duyên Bác, vẫn là Lý Bạch Vân, đều là không nhịn được chân mày chặt chặt nhíu một cái. Ngọn lửa này, có phải hay không quá yếu? Lý Bạch Vân tự lẩm bẩm. Ngược lại không phải là hắn không tin Trần Phi thuật luyện đan thực lực, mà là cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa ở hắn xem ra, đúng là quá yếu. Sợ rằng lấy hắn hôm nay tu vi chỉ là đem trong cơ thể đan điền anh hỏa cho thả ra, cũng so Long Ma Thiên Cương Hỏa lợi hại. Cho nên như vậy ngọn lửa, thật có thể luyện ra đế đan sao? Hắn cho dù luyện đan thực lực xa không bằng Hồ Duyên Bác, Trần Phi lợi hại, nhưng là, hắn dầu gì cũng là cái 6 sao hạ phẩm luyện đan sư à, thành đan phẩm chất cùng với tỷ lệ thành công, không nhỏ nhân tố đều là xuất xứ từ luyện đan ngọn lửa mạnh yếu à. Ngọn lửa này quá yếu. Vậy Hồ Duyên Bác cũng là cho mày. Long Ma Thiên Cương Hỏa uy lực ở hắn xem ra, thậm chí liền ngụy đế lực lượng cũng không có. Loại này rác dưới lửa cũng có thể luyện ra đế đan. Tuyệt không thể nào. Đế đan. Chỉ có chân chính có thể sánh bằng đế cấp, đó mới gọi là đế đan. Nhưng mà cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa thật quá yếu, có lẽ liền vậy Chu Tức Máu cũng không có biện pháp luyện hóa, điều này có thể luyện ra thành đan. Lò đan này cũng được đi, hạ lò đan, hay là để cho Trần Đan Đế dùng ta Lam Hải Đế Viêm đi. Bất quá Hồ Duyên Bác do dự hồi lâu, vẫn là không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là muốn hạ lò đan nhất định phải để cho Trần Phi dùng chính hắn Lam Hải Đan Viêm. Hắn cái này Lam Hải Đế Viêm tuy nói là đế lửa trời, Trần Phi căn bản không khống chế được, nhưng có hắn Hồ Duyên Bác từ cạnh phụ trợ, vấn đề còn có phải rất lớn hay không? Có thể ý niệm như vậy cũng còn không có ở hắn đầu góc truyền qua, hắn chợt mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi chính giữa cả kinh nói: "Hư không thuật luyện đan." Chỉ gặp vậy trong bầu trời, Trần Phi liền lò luyện đan cũng không có sử dụng tới, trực tiếp là lấy thiên địa là lò, ngày tháng hư không là lò, liền bắt đầu luyện đan. Điều này có thể không cầm Hồ Duyên Bác dọa cho giật mình. Long Ma Thiên Cương Hỏa hóa thành màu tím đậm viêm long, giống như là hình rồng lò luyện đan như nhau, hừng hực cháy, toàn thân tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, cùng với kỳ dị thuốc thơm. Cùng trong chốc lát, vô số luyện đan vật liệu ở ngọn lửa kia chính giữa lan lộn, sôi trào, theo thời gian rời đổi, lại là thật chậm chậm bắt đầu hòa tan. Cái này, Hồ Duyên Bác sắc mặt lại là đại biến, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi. Hư không thuật luyện đan, nói thật hắn vậy sẽ, nhưng loại thủ pháp này hắn cũng chỉ dám dùng để luyện chế một ít phẩm cấp hơi thấp đan dược, mới 10 phần chắc 9. Nếu không 10 có 8 9 đều là thất bại. Không cần lò luyện đan, trực tiếp là hư không luyện đan, đây hoàn toàn là một loại sặc sỡ mà vô dụng, thậm chí còn sẽ mặt trái gia tăng luyện đan khó khăn thủ pháp. Hơi đang chặt một chút luyện đan trường hợp vậy căn bản không cần làm như vậy. Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có làm như vậy, khá tốt xem rất ổn định, rất hoàn mỹ, phảng phất là 10 phần chắc 9 vậy, Hồ Duyên Bắc làm sao có thể không rung động, kinh hãi rung động. Những cái kia luyện đan vật liệu lại có thể thật đều bắt đầu hòa tan. Cùng lúc đó, vậy Lý Bạch Vân nhìn bầu trời trong vậy dần dần có thứ tự hòa tan luyện đan vật liệu, đáy mắt chỗ sâu rung động vẻ đã không cách nào che giấu. Lúc trước, hắn còn nghi ngờ Trần Phi cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa rác dưới ngọn lửa căn bản hòa tan không được đế đan luyện đan vật liệu, nhưng hôm nay, Trần Phi làm hết thảy trực tiếp là ở hắn trên mặt cháy một cái tát. Không thể. Ai nói không thể? Cùng lúc đó, Trần Phi vẫn lộ vẻ được thần sắc bình thản, đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, lặng lẽ đem vậy luyện đan vật liệu hoàn mỹ tinh luyện, luyện hóa. Thật ra thì Hồ Duyên Bác, Lý Bạch Vân hai người lúc trước đối với hắn Long Ma Thiên Cương Hỏa đánh giá, hắn nhưng thật ra là nghe được, nhưng là đối với bọn họ hai người loại thuyết pháp này chính giữa bộ phận quan niệm, Trần Phi nhưng rất là coi thường nhìn. Hắn thừa nhận, hôm nay Long Ma Thiên Cương Hỏa đúng là rất yếu, đạt tới hạn mức tối đa, vậy đến nhanh bị đào thải giai đoạn. Nhưng ngọn lửa nhỏ yếu, nhưng cũng không đại biểu không cách nào tinh luyện luyện đan vật liệu, lại càng không đại biểu luyện chế không được đế đan. Tinh luyện luyện đan vật liệu thô sơ giản lược phút cảnh giới, có chừng 3 cảnh giới. 1, chính là rất đơn thuần, thô bạo ngọn lửa luyện hóa. Ngọn lửa lực lượng cường hãn, luyện đan vật liệu liền bị luyện hóa. Loại thủ pháp này thật ra thì rất qua loa lấy lệ, hơn nữa vậy sẽ không thể tránh khỏi phá hoại đến luyện đan vật liệu nội bộ kết cấu, từ đó đưa đến tinh luyện dịch phẩm chất hạ xuống. Cái thứ 2 cảnh giới, chính là rõ ràng liền một ít luyện đan tài liệu thuộc tính và bản chất, từ luyện đan tài liệu thuộc tính và bản chất ra tay, tương tự với 42 rút ra ngàn cân, tương tự hàm nghĩa. Vậy có thể đạt tới như vậy hiểu trình độ, dùng Long Ma Thiên Cương Hỏa luyện chế đế đan hoàn toàn không vấn đề gì. Cái thứ 3 cảnh giới cũng có chút huyền diệu, tương tự với vạn vật chủ trưởng. Bất kỳ luyện đan tài liệu kết cấu nội bộ, thuộc tính, năng lượng đều ở đây ngươi luyện đan sư nắm trong tay dưới, tất cả đều là nhược điểm, tự nhiên vậy hoàn toàn không tồn tại cái gì có thể hay không luyện hóa vấn đề. Bởi vì loại thuyết pháp này căn bản cũng không thành lập. Đây là, Trần Phi lại đem vậy mình đơn độc lấy ra luyện đan vật liệu ném hướng bầu trời, không ngừng hướng về phía hắn đánh ra ấn quyết, sau đó Long Ma Thiên Cương Hỏa đầu rồng hướng về phía chúng tiếp liền không ngừng phun ra ngọn lửa, không lâu lắm, những cái kia luyện đan vật liệu lại là từng cái một đều biến thành tài hoa xuất chúng rồng lửa, như Long Phi Vũ cầm Long Ma Thiên Cương Hỏa lò luyện đan bao ở trong đó. Cuối cùng, có chừng trên trăm đạo hỏa long sôi trào. Làm trang cảnh này xuất hiện sau đó, đế đan luyện đan vật liệu nơi bị tốc độ luyện hóa, vẫn là phẩm chất, lập tức là tăng cường mười mấy 20 lần không dứt. T. Đây là cái gì tinh luyện thủ pháp? So với ta biển sâu nện đan pháp đâu chỉ lợi hại trăm lần. Hồ Duyên Bác cả người ngây ngô như bùn nặng nhìn bầu trời ở giữa Trần Phi, ngược lại hít một hơi khí lạnh sau đó, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt là hoàn toàn nhiều hơn rất nhiều kính trọng, vẻ kính sợ. Trên thực tế hắn lúc trước tuy nói là trải qua Trần Phi dạy dỗ, biết Trần Phi lợi hại, nhưng trong lòng của hắn vẫn là có chút khinh phục, cho rằng Trần Phi hoặc giả là kiến thức lý luận phong phú, nhưng chân chính trên tay thực hành công phu, hẳn vẫn là kém một chút. Dẫu sao càng lợi hại luyện đan sư, vượt không thể thiếu chính là hành động thực tế. Trần Phi thực lực quá yếu, liền đế đan lôi cấp cũng vác không xuống, cho dù thật có thể luyện ra đế đan tới, lại có thể có mấy lần cơ hội đâu. Nhưng hắn lúc trước trong lòng loại này khinh phục ý tưởng, lúc này hóa thành bụi bặm, trở thành phấn vụn, hoàn toàn biến mất không gặp. Trần Đan Đế luyện đan thực lực thật có thể nói là trên đời vô song. Mạnh như quỷ thần à. Ta Hồ Duyên Bắc phục, thật phục. Liền Hồ Duyên Bắc đều là như vậy, bị rung động tâm phục khẩu phục, hoàn toàn chịu phục, vậy Lý Bạch Vân càng là không cần nói. Đan Đế không hổ là Đan Đế, để cho người xem thế là đủ rồi ạ. Lý Bạch Vân thở dài nói, hắn bây giờ cuối cùng là biết, tại sao Hồ Duyên Bắc sẽ đối Trần Phi như vậy sùng bái, như vậy kính sợ, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là bởi vì thực lực ạ. Lý Bạch Vân tuy nói chỉ là 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, cũng không được rõ chân chính đế đan sư, có thể thật lợi hại, nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng, bây giờ Trần Phi Trần Đan Đế làm hết thảy, Hồ Duyên Bắc Hồ Duyên Đan Đế hẳn là không làm được. Mà đây, vậy là đủ rồi. Chương 1983, đế cảnh ai. Thời gian từ từ, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, 3 năm thời gian chính là không có. Đế đan, tự nhiên không phải những cái kia đế cấp đan dược như vậy, mấy ngày mấy tháng là có thể luyện được. Trên căn bản coi như là trụ cột nhất đế đan, cũng là lấy năm qua khởi bước, chính giữa phiền toái một chút, mấy chục năm, mấy trăm năm cũng đều rất bình thường. Mà hôm nay trải qua 3 năm sớm đã là đến không hết rung động số lần sau đó, Lý Bạch Vân, Hồ Duyên Bắc, Ngụy Công Hùng các người ba người cũng đã là hoàn toàn bị Trần Phi khủng bố luyện đan thực lực nơi khuất phục. Nhìn trong hư không vậy Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Bành. Nhưng ngay khi một ngày này, vậy trong hư không Long Ma Thiên Cương Hỏa lò luyện đan chợt nổ bể ra. Nó thân thể vốn là bồng bột ngọn lửa năng lượng, còn đi qua Trần Phi linh khí củng cố, vô cùng vững chắc, nhưng bây giờ nhưng trực tiếp là nổ tung. Phản phất là không chịu nổi vậy. Nhất thời Hồ Duyên Bắc, Lý Bạch Vân các người lập tức là sắc mặt đại biến. Lò luyện đan nổ. Lò luyện đan nổ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đối với bất kỳ một vị luyện đan sư, thậm chí là đế đan sư mà nói, lò luyện đan nổ cũng chỉ có thể ý nghĩa hai chữ, đó chính là thất bại. Thất bại. Hồ Duyên Bắc chân mày nhíu chặt, hết sức đáng tiếc. Mà vậy Lý Bạch Vân mặc dù không nói gì, nhưng cũng là mặt liền biến sắc, trái tim như rơi xuống vực sâu. Còn như Ngụy Công Hùng thì lại là sắc mặt tái nhợt đứng ngồi không yên đứng lên. Tuy nói hắn biết Trần Phi trong tay còn quá mức có một phần khác Chu Tức Thần Hoa đan luyện đan vật liệu, nhưng là cái này gần ngay trước mắt thành đan trận thất bại, quá đáng tiếc không phải sao? Có thể nhưng vào lúc này, để cho mọi người rung động một màn phát sinh, chỉ gặp Trần Phi khẽ quát một tiếng. Tán. Chỉ gặp vậy nổ bể ra Long Ma Thiên Cương Hỏa lò lửa, trực tiếp là ở trên trời lại là vỡ vụn ra, trở thành từng viên mảnh vỡ, đem ngọn lửa kia trung tâm xoay tít xoay tròn viên thuốc bao lại. Dung thần đan pháp đệ nhất biến, Thiên Huyễn thành linh. Trần Phi lại lần nữa một bắt pháp quyết, đánh ra linh quang. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời, vô tận trong hư không linh khí, hư không khí, thậm chí là hư không thần lôi cũng do nếu là có linh tính sinh mạng vậy, đạt được kêu gọi, từ vậy bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, thành là một vũng lớn vô cùng linh khí nước xoáy. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng về phía vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa mảnh vỡ ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, điểm ngón tay một cái ra. Phịch. Một đạo sắc bén cực quang đem vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa mảnh vỡ đánh nát, hóa thành tinh điểm vậy năng lượng trực tiếp là tự cháy đứng lên, tiếp đó đốt vậy to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy. Thứ hai đổi, Viêm Chìm Thiên Địa. Trần Phi đưa tay, lần nữa đánh ra linh quang. Nhất thời vậy linh khí vòng xoáy ở Long Ma Thiên Cương Hỏa bùng nổ tự cháy hạ, hoàn toàn là bị dễ như bần đốt, thành một viên lóng lánh thiên địa mặt trời, ánh sáng vạn trượng. Đến cuối cùng, Trần Phi dậm chân một cái, đem vậy linh khí mặt trời trực tiếp là hướng xoay tít xoay tròn viên thuốc đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa trời đất xuất hiện kinh khủng nổ ầm. Từng đạo hư vô đế pháp tắc xích thần từ trong hư không đưa ra, hướng vậy thành hình đế đan xuyên qua đi, cuối cùng dung nhập vào trong đó. Oanh. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng là xa xưa và hào hùng khí thế ngút trời, cũng là cho dù từ vậy chính giữa xuất hiện, long trời lở đất. Đế đan thành. Hồ Duyên Bắc con ngươi co rút lại, gàn từng chữ một. Đế đan, thật thành. Cái này thật lợi hại chứ. Lý Bạch Vân, Ngụy Công Hùng chính là chỗ mắt nghẹn họng nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng trừ rung động chính là rung động. Lại chia ly không những thứ khác. Nếu như nói lúc trước 3 năm, Trần Phi đưa cho bọn họ triển hiện, là ổn đến làm người ta giận sôi siêu khủng bố thuật luyện đan cơ sở. Như vậy bây giờ, Trần Phi đưa cho bọn họ triển hiện, chính là thủ pháp hết sức cao minh thủ pháp luyện đan thần thông. Có thể nói không thể tưởng tượng nổi, mọi người đừng bảo là gặp qua, liền nghe cũng không nghe. Bao gồm vậy Hồ Duyên Bắc, tất cả đều là như vậy. Nổ lò, còn luyện đan thành công. Hoặc là nói, Trần Phi chẳng lẽ là cố ý để cho ngọn lửa kia nổ lò. Hồ Duyên Bắc trong đầu một phiến hỗn loạn. Nhưng lúc này, trong hư không vậy dĩ nhiên cảnh tượng cũng đã là bỗng thay đổi. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mây đen áp đỉnh, thần lôi như ngục, dễ như bỡn, chen đầy thiên địa. Cơ hồ ở đó ngay lập tức bây giờ, thiên địa trên liền lập tức là xuất hiện tối om om một phiến làm người ta linh hồn đều là sợ hãi mây đen. Chính giữa đủ mọi màu sắc tất cả thuộc tính sấm sét giống như là thương long vậy ngạo khiếu, chấn thiên động địa, là một bộ làm người ta cực độ rung động và sợ hãi cảnh tượng. Đế đan lôi cướp. Nhìn xa tinh không, cho dù Lý Bạch Vân thành phố Ngụy Đế đỉnh cấp kiếm tu, lúc này cũng là không nhịn được sắc mặt tái nhợt mím môi một cái, cảm nhận được to lớn không có sức. Cái này Đế đan lôi cướp tuy nói ở Hồ Duyên Bắc trong miệng không mạnh, nhưng là Lý Bạch Vân nhưng hẳn liền chống cự tư cách cũng không có. Đế một trong chữ, xuyên qua hàng cổ. Không được đế, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Hai người giữa khoảng cách vẫn là quá khác xa, quá khác xa. Giống như là thiên địa như vậy cao, ngày tháng xa như vậy. Bất quá đây là Hồ Duyên Bắc chợt động. Ông. Hư không nổ ầm, như một bản phá vải đang bị người mãnh lực lay động. Liên vậy trên trời dưới đất cũng giống như là bị đánh vào, xảy ra động đất. Chỉ có Trần Phi, Lý Bạch Vân, Ngụy Công Hùng ba người giống như là bị một cổ lực lượng thần bí bảo vệ, coi như bình tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là con ngươi hung hăng ngưng ngưng, hướng hư không nhìn lại. Đây chính là đế cấp lực lượng sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, hiện lên to lớn gợn sóng. Mà lúc này, chỉ gặp một đạo màu xanh đen hoành quang bỗng nhiên vọt lên mặt trời, cá voi hí. xem có một con biển sâu cự kình dục hỏa mà sống, bay lượn cửu thiên thập địa gian. Cùng lúc đó, một cổ khó mà hình dung đồ sộ lớn uy áp kinh khủng chính là bao phủ thiên địa, không có ai có thể kháng cự. Là Hô Duyên trưởng lão Đế Binh, thần cá voi đỉnh. Đế Binh. Nghe nói như vậy, liền Trần Phi đều có chút mím môi một cái, cảm giác được khô khốc. Đế Binh, nó không chỉ có thể thay biểu đế cấp tồn tại, càng từ trình độ nào đó mà nói, còn so phổ thông cấp bậc tồn tại cũng hơn nữa số lượng thưa thớt, càng thêm lợi hại. Huống chi, lúc này còn là một vị chân chính đế đô cùng đế binh tổ hợp, càng như người thú, khủng bố đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Cái này trong chốc lát, Trần Phi bỗng nhiên cảm giác được mình giống như là biến thành trẻ sơ sinh, như vậy nhỏ yếu. Cùng lúc đó, vậy trong hư không chấn thiên động địa màu xanh đậm cự kình vậy là trở thành duy nhất trong thiên địa vĩnh hằng. Trừ Hô Duyên bắt ra, không người thấy do nó bộ mặt thật, nhưng là, nó uy áp nhưng truyền vào Trần Phi đám người mỗi một người trong xương, làm bọn họ cả đời đều khó quên. Cái này chính là đế binh, đủ để sánh bằng đế cấp tồn tại cao nhất phong tư, phong thái. Trần Phi trong lòng tâm trạng vạn phần, thật lâu không cách nào lắng xuống. Đế binh à, đế cảnh à. Với anh. Cùng lúc đó, vậy màu xanh đậm cự kình ngạo thế thiên hạ, xông về trên 9 tầng trời đế đan lôi cấp chi mây, không tới chốc lát, lại liền đem vậy ô đẻ đẻ cực độ khủng bố đế đan lôi cấp chi mây miễn cưỡng xuyên qua đụng nát, người sau dần dần tiêu tán, biến mất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau, thiên địa chấn động, linh khí vòng xoáy trực tiếp là nổ bể ra, từng đạo ánh sáng phóng lên cao, giống như là phượng vũ vậy, ngạo khiếu thiên địa, cuối cùng rơi vào Trần Phi trong tay, hóa thành 3 viên trông rất sống động viên thuốc chim lửa. Muốn làm bộ vỗ cánh cao bay, khí thế cực độ kinh người. Thất tinh hạ phẩm đế đan, Chu Tước thần hoa đan, thành. Trần Phi nhìn lướt qua trong tay vậy 3 viên Chu Tước thần hoa đan, trong lòng nhưng vẫn lắc đầu một cái, phản phất là có chút chưa hài lòng vậy. Bất quá cũng có thể hiểu, bởi vì cái này 3 viên đan dược phẩm chất cũng chỉ là đan dược thông thường mà thôi. Đối với Trần Phi thuật luyện đan thực lực mà nói, luyện chế đan dược thông thường, coi như là đế đan, vậy vẫn là sẽ cảm giác có chút không quá thoải mái, giống như là có chút tự mình xấu hổ như nhau. Chúc mừng Trần Đan Đế, đế đan đại thành. Không hổ là Trần Đan Đế. Ngài thuật luyện đan, thật sự là thật lợi hại. Lý Bạch Vân chào đón rất là kích động nói. Đồng thời hắn trong mắt lúc trước đối với Trần Phi kính sợ, sợ hãi, lúc này thậm chí là càng hơn, càng nồng nặc. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Lúc trước tuy nói là hắn biết Trần Phi rất lợi hại, còn là chân chính đan đế, nhưng là, vậy cuối cùng chỉ là trên miệng nói, không chính mắt nơi gặp. Hôm nay Trần Phi trực tiếp là tự mình ở bọn họ trước mặt luyện một lò đế đan, chính mắt nơi gặp, loại cảm giác đó và tâm tình đúng là sẽ không giống nhau. Ngụy Công Hùng cũng là đi tới trước, lớn tiếng chúc mừng nói: "Chúc mừng Trần Vương sư huynh đế đan đại thành." "Chúc mừng." Tiếng nói rơi xuống, Hồ Duyên Bắc cũng là nháy mắt tránh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, sắc mặt phức tạp, nhưng là chân chính thật lòng khâm phục thở dài nói: "Dùng cái loại đó ngọn lửa Trần Đan Đế ngài lại thật luyện ra một lò đế đan, ta Hồ Duyên Bắc thật sự là phục. Trần Đan Đế ngài thuật luyện đan, đơn giản là đạt tới quỷ thần khó lường cao độ, thật lợi hại." Lời vừa nói ra, Lý Bạch Vân, Ngụy Công Hùng lại là sững sờ tại chỗ. Không nói Lý Bạch Vân, coi như là Ngụy Công Hùng ở hắn sư tôn Lý Bạch Vân quan hệ hạ, thật ra thì vậy biết Hô Duyên Bắc biết bao năm, nhưng nói thật, hắn bây giờ thật là lần đầu tiên thấy Hô Duyên Bắc Hô Duyên trưởng lão lấy loại này kính nể, rung động, thán phục giọng cùng người nói chuyện. Cái loại đó hình dáng, đơn giản là cùng bọn họ thầy trò hai người cũng không thể nghi ngờ. Nhưng mà Hô Duyên Bắc Hô Duyên trưởng lão đại nhân lão nhân già ông ta nhưng mà đan đế. Đường đường đan đế, cũng là bị như vậy thuyết phục. Quá đáng sợ. Vô luận là Hô Duyên Bắc vẫn là Lý Bạch Vân, lúc này trong lòng đều là rung động tới cực điểm. Toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá Trần Phi như cũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá một đề ra. Đây đối với Trần Phi mà nói, quả thật không phải cái gì đáng lấy lệ thủ đoạn. Thật ra thì hắn nguyên bản không cần hy sinh Long Ma Thiên Cương Hỏa, nhưng là, cuối cùng có chút nhỏ sai lầm vẫn là làm hắn đi về phía bước này, cái này làm hắn đối với lần này luyện đan hết sức bất mãn ý, tự mình chấm điểm rất thấp. Hơn nữa thật ra thì lần này Chu Tức Thần Hoa đan luyện chế hắn hoàn toàn có thể luyện ra 4 viên thành đan, nhưng bởi vì vậy nhỏ sai lầm nhỏ, cuối cùng thành đan cũng là thiếu một quả. Đây cũng là bại bút và khuyết điểm một trong. Ta xem ta tìm một thời gian thật tốt liên lạc một chút luyện đan. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng có như vậy ý tưởng. Có đôi lời gọi là quen thuộc có thể sinh đúng dịp, coi như là không cách nào sinh đúng dịp, giữ một ít cảm giác, vậy là có thể làm được. Hắn hiện tại xuất hiện cái này cùng nguyên bản theo lý thuyết hẳn là không cần xuất hiện sai lầm, nói thật, đúng là những năm gần đây hắn có chút thuộc về luyện đan luyện tập, bành trướng. Người sao, cuối cùng vẫn là khiêm tốn, cố gắng, hiếu học một chút tương đối khá. Mà Hô Duyên Bắc tự nhiên không biết Trần Phi trong lòng nghĩ những thứ này. Đối với Trần Đan Đế ngài mà nói, đây là chút tài mọn, nhưng đối với ta cùng mà nói, thật là thần hồ kỳ thần tông sư thủ đoạn à. Hô Duyên Bắc thở dài nói, tự nhiên quả nhiên không nhìn lầm, Trần Phi luyện đan thực lực thật xa xa mạnh hơn hắn. Hắn mặc dù địa vị là đế đan sư, người ta gọi là Lam Hải đan đế, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ liền và Trần Phi Trần Đan Đế ngang vai với thảo luận đan pháp tư cách cũng không có. Hai người đan đạo thực lực trình độ, đúng là trên lệch hơi lớn. Cái này 3 viên Chu Tức Thần Hoa đan người cầm đi đổi Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên đi. Hai quả kém không nhiều đủ dùng. Cái này 3 viên Chu Tức Thần Hoa đan phút 3 năm một lần uống, 9 năm sau đó, hắn hẳn có thể thấy được rõ ràng hiệu quả. Trần Phi không thể tin cười một tiếng. Đem tay kia ở giữa 3 cái Chu Tức Thần Hoa đan đóng kín, bỏ vào đan dược bên trong bình, đưa cho Hô Duyên Bắc. Ừ. Hô Duyên Bắc vội vàng gật đầu một cái, tiếp trang bị Chu Tức Thần Hoa đan đan dược bình, không người rời đi, ta vậy thì đi làm. Nhìn Hô Duyên Bắc rời đi hình bóng, Trần Phi một vừa hồi tưởng trước lúc trước đế binh thêm đế cấp tồn tại tự mình xuất thủ thần uy, vô cùng hướng tới, một bên cũng là đang cười cười nói, an ủi vậy rõ ràng cho thấy có chút khẩn trương và mong đợi Lý Bạch Vân. Lý trưởng lão yên tâm đi. Vậy Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên lấy tới, bên trong cơ thể ngươi lửa độc không có chút nào sức đề kháng cũng sẽ bị tiêu diệt, tiêu trừ. Lý Bạch Vân cả người chấn động một cái, hướng Trần Phi túi người chào thật sâu, nói: "Trần Đan Đế, lần này thật là làm phiền ngài." Tiếng nói rơi xuống, hắn dừng một chút, lại nói: "Ta xem ngài ngọn lửa kia tựa hồ là tổn thất ở nơi này đế đan luyện chế ngay giữa, đều là bởi vì ta. Ngài yên tâm, chuyện này sau đó, ta nhất định sẽ liền đi trời Nam biển Bắc, thay ngài tìm tới một đóa chân chính thần hỏa." Hai tay dâng lên. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười nói: "Thần không thần hỏa thật ra thì ta sao cũng được, bất quá lần này đối với Lý trưởng lão ngươi mà nói, là một thật rất khó thật tốt cơ hội. Nếu như thành đế cảnh, ngươi có thể giúp được ta địa phương mới sẽ càng hơn." Đế cảnh? Lý Bạch Vân ánh mắt đông lại một cái, thở một hơi thật dài, chợt vô cùng kiên quyết nói: "Trần Đan Đế ngài yên tâm, Lý Bạch Vân định không phụ sự mong đợi của mọi người." Chương 1984, Man Thần lão tổ. Tiêu Diêu Thần Tông bên trong núi, Chu Tước thần đỉnh. Kinh Phượng lão tổ người mặc sáng lạ ngọn lửa trường bào, muôn màu muôn vẻ, trên đầu Chu Tước hình dáng cây châm vỗ cánh cao bay, trông rất sống động, linh khí vần quanh, đứng ở bên trên vách đá, hướng cực xa hai giới đỉnh hư không cao nguyên chỗ phương hướng nhìn ra xa. Từ ban đầu Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bắc đến cửa tìm tới nàng sau đó, cái này mấy năm trong thời gian, nàng cơ hồ là một mực duy trì cái tư thế này cũng chưa hề đụng tới, giống như là tượng đất sét, pho tượng vậy. Ở đó trên vách đá, thần bí đế đan sư, thần bí đế đan, có thể tăng lên Chu Tước huyết mạch nồng độ đế đan. Đây hết thảy cũng giống như là chín tầng trời thần sấm, hạ xuống thân mâu, thật sâu chấn động đâm vào Kinh Phượng lão tổ nội tâm chính giữa, đem nàng chấn cũng đã là qua mấy năm dài, còn đều không cách nào tâm tỉnh, tâm trạng bình tĩnh lại. Có thể tăng lên Chu Tước huyết mạch nồng độ đế đan, là thật sao? Ngắm nhìn chân trời, Kinh Phượng lão tổ lông mày xinh đẹp hơi nhíu, tự lẩm bẩm. Ngược lại không phải là nàng hoài nghi Hồ Duyên Bắc lời nói theo nhân phẩm, mà là có thể tăng lên Chu Tước huyết mạch độ dày chi đế đan loại chuyện này, ở nàng nhìn lại, vẫn là chân thực thật không tưởng tượng nổi một ít. Có lẽ một ít đế đan đúng là có thể làm được như vậy sự việc, nhưng là, bọn họ Tiêu Diêu Thiên hoặc là Cửu Cung Tiên vực, thật tồn tại có như vậy đế đan đan phương sao? Thật nếu là có, tại sao lúc trước nàng một mực cũng không biết? Vậy căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà ngay tại nàng đầu óc như vậy suy nghĩ bậy bạ đang lúc, xa xôi trong hư không màn trời trên, chợt là có một đạo hoa quang lái tới. Vậy đạo hoa quang thật ra thì cũng không bắt mắt, nhưng ở Kinh Phượng lão tổ cái này cùng yêu đế tồn tại trước mặt, vẫn là không che giấu. Kinh Phượng lão tổ ánh mắt kinh dị hướng vậy đạo hoa quang nhìn lại. Ai tới? Không tới chốc lát, vậy hoa quang ở Kinh Phượng lão tổ chỗ ở trên vách đá dừng lại. Đúng một tiếng, sâu ánh sáng màu lam tản ra, lộ ra một đạo râu tóc trắng tinh bóng người dàn mua. Chính là Hồ Duyên Bác. Nhất thời Kinh Phượng lão tổ con ngươi co rút một cái, ánh mắt nhưng là chợt sáng lên, Hồ Duyên trưởng lão. Kinh Phượng lão tổ, đợi lâu. Hồ Duyên Bác mặt tươi cười, hướng Kinh Phượng lão tổ đưa đi liền trang bị Chu Tức thần hoa đan đan dược bình. Làm Hồ Duyên Bắc mới từ tu di vòng tay bên trong đem vậy Chu Tức thần hoa đan đan dược bình cầm ra, Kinh Phượng lão tổ sự chú ý theo ánh mắt liền lập tức bị hấp dẫn. Chỉ gặp hắn sáng lạng như muôn màu muôn vẻ ngọn lửa mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm đan dược kia bình trên, mơ hồ bây giờ, nàng lại là cảm nhận được trong cơ thể Chu Tức huyết mạch đang sôi trào sợ hãi. Kinh Phượng lão tổ tim nặng nề nhảy động, cái lưỡi thơm tho không kềm hãm được liếm liếm mềm môi, cảm giác nhưng vẫn là khô miệng khô lưỡi. Hồ Duyên trưởng lão, đây là? Kinh Phượng lão tổ hướng mặt tươi cười Hồ Duyên Bắc nhìn lại, thở một hơi thật dài hỏi: "Ngươi xem thì biết." Hồ Duyên Bắc cũng không nói minh, mà là cười nhạt nói: "Thấy vậy Kinh Phượng lão tổ lần nữa thở một hơi thật dài, mắt đẹp chính giữa hoa quang kịch liệt lóe lên. Chia tay ra, Kinh Phượng lão tổ đem vậy Chu Tức thần hoa đan đan dược bình tiếp, ngón tay di động, nhẹ nhàng gõ nắp, nhất thời, vèo vèo vèo ba tiếng vô cùng là chói hai tiếng xé gió, còn có một đạo đạo thanh thúy vô cùng Chu Tức rẽ dài, chính là ngay lập tức gian xuất hiện, xuyên qua thiên địa vang tới. Vèo, vèo, vèo. Từ đan dược kia miệng chai trong, ba đạo hàm chứa vô cùng năng lượng kinh người chói mắt ánh lửa phóng lên cao, phảng phất là tồn tại rất cao trí khôn linh tính như nhau, làm bộ chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu? Thấy vậy Hồ Duyên Bắc không có động tác gì, Kinh Phượng lão tổ liền trực tiếp là con người co giúp một cái, không chút do dự ra tay, một con cự đại hỏa diễm bàn tay lấy sắp tới tốc độ bất khả tư nghị cản lại ba đạo chạy như bay ngất trời ánh lửa, sau đó từ từ tụ lại tới một chỗ. Đến khi ngọn lửa kia bàn tay hoàn toàn tụ lại chung một chỗ lúc, ánh sáng vặn mèo, ngọn lửa biến hóa, cuối cùng, vậy kinh người vô cùng khổng lồ ngọn lửa năng lượng là trực tiếp trở thành một tòa ngọn lửa nhà tù. Bền chắc không thể gãy. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia nhà tù chính giữa, ba con thần tuấn vô cùng, vỗ cánh bay cao ngọn lửa thần điểu, có thể nói là hoàn toàn là hấp dẫn đi Kinh Phượng lão tổ cặp mắt đẹp sự chú ý. Bởi vì từ vậy ba con thần tuấn vô cùng, vỗ cánh bay cao ngọn lửa thần điểu chính giữa, Kinh Phượng lão tổ có thể nói là cảm nhận được khổng lồ huyết mạch sợ hãi, cùng với thân thể lực. Kinh Phượng lão tổ trong lòng trong chốc lát hiện lên nổi lên nồng nặc rung động, cùng không tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, thật sự là Chu Tức huyết mạch lực cả có cái này đế đan, thậm chí chỉ cần một viên, ta, trong cơ thể ta Chu Tức huyết mạch độ dày thì có thể đủ đạt được rõ ràng tăng lên, tăng trưởng. Kinh Phượng lão tổ lẩm bẩm đến cuối cùng thậm chí đều có chút lắp bắp. Nàng như vậy đứng ở đó, đầu óc trống chân một phiến. Lúc trước nàng phí hết tâm tư muốn tăng lên mình trong cơ thể Chu Tức huyết mạch độ dày, tuy nói đích xác là làm được, nhưng dùng ước chừng 30.000 năm. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, cho dù là làm được, 30.000 thời gian nơi đổi lấy đi huyết mạch độ dày tăng lên biên độ, cũng không quá liền vậy đáng thương, buồn cười hề hề trong 1% hay thôi. Nhưng bây giờ đâu? Bây giờ cho dù Kinh Phượng lão tổ căn bản không biết cái này ba viên đế đan là cái gì, nhưng là, nàng cũng tuyệt đối rõ ràng và khẳng định, cái này ba viên đế đan không chỉ có thể tăng lên nàng trong cơ thể Chu Tức huyết mạch độ dày, thậm chí biên độ ít nhất sẽ ở 3%, thậm chí là 5% trở lên. Đây chính là 5% à? Kinh Phượng lão tổ trong nháy mắt đổi được vô cùng kích động, mừng rỡ như cuồng, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu xoay người hướng mặt đầy mỉm cười Hồ Duyên Bắc túi người chào thật sâu đi xuống, không người rốt cuộc, thanh âm dễ nghe gần như run rẩy cảm kích nói: "Hồ Duyên trưởng lão, thật sự là đa tạ ngài. Có cái này ba viên đế đan, ta Kinh Phượng Chu Tước thần huyết mạch có hy vọng à?" Chu Tước thần huyết mạch cũng chính là 10% Chu Tước huyết mạch, giống như là thần huyết mạch. Yêu đế cấp tồn tại nếu là có thể có thần thể hoặc là thần huyết mạch nói, đánh vào thiên yêu đế cảnh giới đều có vọng. Như vậy, Kinh Phượng lão tổ làm sao có thể không kích động, không mừng rỡ như điên, cảm kích vạn phần đâu. Chỉ là Hồ Duyên Bắc nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Kinh Phượng, ngươi hẳn cảm tạ người không phải ta." Kinh Phượng lão tổ ngẩn ra, chợt không chút do dự thần sắc ngưng túc nói: "Hồ Duyên trưởng lão, không biết vị kia có thể hay không thay ta tiến cử một hai." "Ngài yên tâm, ta không việc gì những thứ khác tâm tư, chỉ là muốn trước mặt hướng vị kia nói một tiếng cảm ơn." Có thể Hồ Duyên Bắc vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Bây giờ còn chưa phải lúc." "Không phải lúc?" Kinh Phượng lão tổ ngẩn người, cuối cùng vẫn là không có cưỡng cầu, mà là liền vội vàng nói: "Đã như vậy, vậy thì theo Hồ Duyên trưởng lão ngươi nói." "Hồ Duyên trưởng lão ngươi bây giờ cái này chờ chốc lát, ta đi đem Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên lấy tới." "Đi đi." Hồ Duyên Bắc gật đầu một cái. Kinh Phượng lão tổ nhất thời hóa thành thần phượng vỗ cánh cao bay, biến mất không thấy. Bất quá vậy không biến mất bao lâu, chợt hư không như phá vải vậy bị người từ trong gian hung hãn xé ra, phát ra khen rồi tiếng vang. Rất nhanh vậy dị biến hư không ngay chính giữa chính là xuất hiện một tòa khí thế phi phàm ngọn lửa lối đi. Cùng lúc đó liền gặp vậy Kinh Phượng lão tổ từ ngọn lửa kia bên trong lối đi đi ra, bàn tay khẽ giơ lên, từng luồng sáng lạ gần như trong suốt, lưu ly vẻ ngọn lửa chính là gào thét tới, cuối cùng ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay, trở thành năm đoán nụ hoa đợi thả ngọn lửa hoa cốt đóa. Vậy đạo rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa hoa cốt đóa vô cùng là đẹp lệ, tựa như vô cánh bay cao thần điểu, lại phảng phất là hàm chứa muôn màu muôn vẻ sắc thái, sáng lạ lóa mắt. Mà ở đó chập chờn đẹp dưới, nhưng là hàm chứa làm người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng đáng sợ. Ngưng mắt nhìn vậy phảng phất là hàm chứa năng lượng kinh khủng năm đóa nụ hoa muốn phóng hỏa diễm hoa cốt đóa, chính là Hồ Duyên Bắc cũng là hơi biến sắc mặt một chút đổi, chợt thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Nam Minh Ly Hỏa à? Nam Minh Ly Hỏa, trong truyền thuyết thần thú Chu Tước căn nguyên ngọn lửa, là cái này tu chân giới cao cấp nhất, đứng đầu nhất siêu cấp mạnh mẽ ngọn lửa một trong, nếu như cường đại nhất hình thái, sợ rằng cho dù là tiên nhân, vậy sẽ cảm nhận được chết uy hiếp. Bất quá dĩ nhiên, lúc này cái này Kinh Phượng lão tổ trong tay vậy năm đóa nụ hoa sắp nở ngọn lửa hoa cốt đóa, cũng không phải chân chính Nam Minh Ly Hỏa, mà chỉ là Nam Minh Ly Hỏa mầm mống tiên thiên. Tương tự với thực vật lúc ban đầu hình thái hạt giống như vậy. Trên lý thuyết mà nói, Nam Minh Ly Hỏa mầm mống tiên thiên có sống sợi tóc mầm, tiến hóa ra chân chính Nam Minh Ly Hỏa có khả năng. Nhưng là đâu, loại này tỷ lệ thành công phỏng đoán 1 phần vạn, vẫn là 0.001% đi. Tóm lại thật rất nhỏ. Bất quá dù vậy, cái này Nam Minh Ly Hỏa mầm mống tiên thiên giá trị, vậy vẫn là kinh người vô cùng. Không cho khinh thường. Đồ cho ta đi. Hồ Duyên Bắc đưa tay chộp một cái, vậy không khách khí, đem vậy năm đóa Nam Minh Ly Hỏa mầm mống tiên thiên cũng cầm đi. Sau đó nhàn nhạt nói: "Kinh Vương, lần này chuyện này coi như thế qua. Nhớ ta lúc trước nói, vô luận là ai, chuyện này nhất định không muốn để lộ ra ngoài. Biết chưa?" "Ừ, ta biết Hồ Duyên trưởng lão, ngươi yên tâm đi." Kinh Phượng lão tổ liền vội vàng gật đầu. "Vậy cũng tốt, ta đi trước. Có rảnh rỗi lần sau trò chuyện tiếp đi." Nghe vậy thấy vậy Hồ Duyên Bắc cũng không chậm trễ, mà là lập tức xoay người rời đi. Lý Bạch Vân trong cơ thể lửa độc bản thì là không thể vào hơn trì hoãn sự việc, huống chi, hắn vậy còn không muốn làm Trần Phi lâu các loại. Bất quá ngay tại hắn mới vừa cấp ra Chu Tước thần đỉnh, bên hai chợt truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng. "Hồ Duyên trưởng lão?" Hồ Duyên Bắc sững sốt một chút, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chợt khẽ mỉm cười nói: "Nguyên lai là Man Thần à?" Chỉ gặp cách đó không xa trên hư không, một vị người mặc hắc bào, không người lưng ngủ, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn như hơi có chút thô bị tựa như trên trái đất 5-60 ông lão nam tử đang có hơi kinh ngạc nhìn hắn. Về phần thân phận, rất đơn giản, từ Hồ Duyên Bắc đối với hắn gọi là có thể phân biệt đi ra một hai. "Man Thần, Tiêu Diêu Thần Tông 4 thần thú yêu đế lão tổ, Man Thần, bản thể là có thần thú Huyền Vũ huyết mạch Bắc rất huyền rủa thần. Hồ Duyên Bắc trưởng lão thật đúng là ngươi. Không phải nói ngươi những năm này đều ở đây hư không vườn thuốc cận cư bế quan sao? Làm sao hồi tông?" Man Thần lão tổ có chút kinh ngạc, nghi ngờ hướng Hồ Duyên Bắc hỏi: "Có chuyện đến tìm Kinh Phượng hỗ trợ một chút. Man Thần ta cái này còn có chút việc gấp đổi tới xử lý, liền trước không nói, quay đầu có rảnh rỗi có thể tới hư không vườn thuốc uống 2 ly." Hồ Duyên Bắc và cái này Man Thần lão tổ tựa hồ là rất quen thuộc dáng vẻ, cũng không thân thiết, trực tiếp lại chạy ra. "À, nha, ừ. Lão này, chạy nhanh như vậy làm gì?" Thấy vậy Man Thần lão tổ sững sốt hồi lâu, chợt không nhịn được buồn bực lắc đầu nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không đem chuyện này coi ra gì, mà là trên mặt hiện ra lau một cái thô bị theo cười to, hướng vậy Chu Tước thần đỉnh quên góp đi. "Kinh Phượng muội muội, ta lại đến thăm ngươi, có hay không muốn ta à? Ta nhưng mà nhớ ngươi muốn chết." Chương 1985, địa tự điện thuyết giáo đường. Vừa nghe cái này nụ cười bị ổi và thanh âm, Chu Tước thần trên đỉnh núi Kinh Phượng lao tổ lập tức là trên gương mặt tươi cười xuất hiện một tia tức giận thần sắc, không chút khách khí mắng: "Không có. Cút. Không phải để cho ngươi không có sao đừng đến tìm ta mà. Ngươi cái này thô bị lão con rùa đen." Nghe được cái này mắng chửi người, Man Thần lão tổ vậy không chút nào tức giận, mà là trên mặt lại lần nữa chen đầy lấy lòng nụ cười, xuất hiện ở Kinh Phượng lão tổ bên người, cười híp mắt hai tay phụng bảo bối tựa như được lấy ra một món đồ. "Kinh Phượng muội muội, ngươi đoán lão quy ta đoạn này thời gian đã làm gì?" "Nói với ngươi, trước đoạn thời gian ta từ lão Thanh Long vậy nghe nói, Viêm Long đại dương bên kia xuất hiện một bụi 100.000 niên đại thần dược, nghiệt dục Viêm Long thảo. Đồ chơi kia nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh hệ lửa thần dược, trừ Kinh Phượng muội muội ngươi, những người khác kia xứng với à tròn nên ta lập tức chạy tới." Man Thần lão tổ một bên sái bảo tựa như được cười đùa cợt nhã, một bên hiến bảo tựa như được đem vật kia bỏ vào Kinh Phượng lão tổ trước mặt. "Ken ken ken đang. Ngươi xem, mới mẹ nghiệt dục Viêm Long thảo. Vật này tuy nói không thể tăng cường bên trong cơ thể ngươi Chu Tước huyết mạch độ dày, nhưng là trợ giúp ngươi tăng cường một ít thực lực cảnh giới hẳn vẫn là có thể. Tới tới tới, nhanh lên thu cất đi. Ở đó Man Thần lão tổ trong tay, một bùi huyết long tựa như được cỏ nhỏ thuốc hồng quang lóe lên, xem đỏ thâm phỉ thúy điêu khắc mà thành. Bất quá cái này đều không thể gọi chi là cỏ, mà hẳn là được gọi làm cây. Cây này cao vượt có 1m, chính giữa hiện lên kinh khủng năng lượng hệ lửa ánh sáng rực rỡ, hào quang chói mắt. Hiển nhiên, đây chính là vậy Man Thần lão tổ trong miệng hệ lửa thần dược, Nghiệt dục viêm long thảo. Thấy vậy Nghiệt dục viêm long thảo, Kinh Phượng lão tổ lại là sững sốt hồi lâu, sau đó chợt đưa tay ở đó Man Thần lão tổ trên đầu trùng trùng dừng một chút, hoang trách nói: "Ngươi không có sao chạy đi Viêm Long đại dương làm gì? Không biết đó chính là Thiên Hoang 360 châu vạn yêu đỉnh viện địa bàn sao? Ngươi chạy đi người khác địa bàn cướp thần dược, không sợ không về được sao?" Tuy nói là hoang trách, nhưng Kinh Phượng lão tổ giọng vừa nói rõ ràng cho thấy mềm nhũn. Đáy mắt chỗ sâu nhìn về thô bị lão con rùa đen, Man Thần lão tổ cũng là có một tia mềm mại và đau lòng. Mà vậy Man Thần lão tổ hiển nhiên cũng không phải cái gì trẻ trâu. Vừa nghe giọng điệu này, lời này sao có thể không biết Kinh Phượng lão tổ cái này quả thực lo lắng, quan tâm hắn à? Vội vàng cười thô bị một gương mặt già mua so hoa mà cũng rực rỡ, vỗ ngực một cái, Man Thần lão tổ cười được không ngậm miệng lại được. Kinh Phượng muội muội yên tâm đi, yên tâm đi, liền lão quy ta cái này ra thô thịt giấy, ai đánh được động ta à? Nhìn ngươi được nước. Kinh Phượng lão tổ tức giận lườm một cái, đem vậy nghiệt dục viêm long thảo yên lặng nhận lấy. Sau đó do dự một chút, nàng chợt lại mở miệng nói: "Lão con rùa đen, ta cho ngươi xem món đồ." "Cái gì?" Man Thần lão tổ ngẩn ra. Kinh Phượng lão tổ không nói, mà là trực tiếp đem vậy ba viên chu tức thần hoa đan lấy ra. Vậy ba viên chu tức thần hoa đan vừa xuất hiện, Man Thần lão tổ liền chợt mặt liền biến sắc, hết sức kinh ngạc nhìn chúng, tốt nồng nặc chu tức huyết mạch khí à. "Đây là đế đan." "Ừ." Kinh Phượng lão tổ gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Cái này ba viên đế đan tên là chu tức thần hoa đan, hiệu quả là có thể tăng lên trong cơ thể ta chu tức huyết mạch độ dày." "Cái gì?" Lời còn chưa dứt, vậy Man Thần lão tổ trực tiếp là sắc mặt kịch biến kinh hô lên. Lúc này Man Thần lão tổ trên mặt đã sớm không có trước kia thô bỉ, mà là một mặt rung động và nghiêm túc nhìn chằm chằm Kinh Phượng lão tổ. Có thể tăng lên chu tức huyết mạch nồng độ đế đan, làm sao có thể? Chỉ chốc lát sau, vậy Man Thần lão tổ thở một hơi thật dài, nói: "Mới vừa rồi Hô Duyên Bác đưa tới, bất quá cái này đế đan hẳn không phải là hắn luyện được chứ?" "Là ai?" "Bác Không Đan Đế, Vũ Viện Đan Đế, vẫn là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Hoa Kình Thiên trưởng lão, đều không phải là." Kinh Phượng lão tổ lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói: "Theo Hô Duyên trưởng lão tiết lộ, người kia hẳn là ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông." "Ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông?" Man Thần lão tổ sắc mặt lại là biến đổi, đáy mắt chỗ sâu nổi lên rất nhiều gợn sóng. "Cái này đế đan, không phải Bắc Không Đan Đế, không phải Vu Viện Đan Đế, cũng không phải Hoa Kình Thiên trưởng lão luyện, mà là một cái người thần bí, hơn nữa người thần bí nhân vẫn còn ở bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông." "Lão con rùa đen, thật ra thì đây chính là Hô Duyên trưởng lão là yêu cầu ta bảo mật. Nhưng là, tóm lại ta bây giờ có cái trực giác, có lẽ vị thần bí nhân kia hẳn không chỉ riêng chỉ biết luyện chế một loại có thể gia tăng ta chu tức huyết mạch nồng độ đế đan." Kinh Phượng lão tổ nói. "Cái gì?" Man Thần lão tổ con ngươi lại lần nữa rụt một cái, nhìn Kinh Phượng lão tổ, một chữ một cái: "Ngươi nói là, ngươi cảm thấy chúng ta trong cơ thể những thứ khác những thứ này Huyền Vũ huyết mạch, Thanh Long huyết mạch, Bạch Hổ huyết mạch, vị thần bí nhân kia trong tay hẳn cũng còn có đối ứng năng lượng, có thể tăng cường chúng ta huyết mạch độ dày." "Đúng vậy." Kinh Phượng lão tổ không chút do dự gật đầu. Lại nói: "Lúc trước Hô Duyên Bắc đến tìm ta lấy đi hai giọt chu tức máu, nếu như ta đoán không lầm, vậy hai giọt chu tức máu chắc là cái này chu tức thần hoa đan chủ yếu luyện đan vật liệu." Nghe vậy Man Thần lão tổ yên lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Có thể chúng ta không biết vị kia là ai ạ?" "Cha là được." Kinh Phượng lão tổ không chút do dự, mở miệng nói: "Lão quái vật, lấy ngươi ẩn nút năng lực, đừng nói là Hô Duyên trưởng lão, coi như là Xanh Lơ Long lão đại cũng không phát hiện được. Ngươi chỉ cần âm thầm đi theo một theo Hô Duyên trưởng lão, hết thảy lập tức là có thể chân tướng rõ ràng." Man Thần lão tổ yên lặng. Bọn họ bốn đại thần thú yêu đế lão tổ chính giữa, hắn lão con rùa đen đúng là ẩn nút năng lực mạnh nhất một cái. Chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là Hô Duyên Bắc cái này cùng phổ thông đế cấp, coi như là Lao Thanh Long như vậy đế cấp đỉnh cấp, vậy rất khó phát hiện hắn. Vì vậy chỉ cần hắn nguyện ý âm thầm theo dõi Hô Duyên Bắc, điều tra một chút, vị kia phía sau màn luyện đan sư tất nhiên sẽ không che giấu. Một khi thật nếu là như Kinh Phượng lão tổ theo như lời, vị kia trong tay còn có những thứ khác đế đan đan vương, có thể tăng cường bọn họ bốn thần thú yêu đế lão tổ trong cơ thể Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ huyết mạch độ dày, đây tuyệt đối là ý nghĩa chuyện lớn bằng trời. Nhưng mà, có thể Kinh Phượng, cho dù là tìm được thì phải làm thế nào đây? Hô Duyên Bắc tính cách ta biết, hắn nếu nói như vậy, nhất định là vị kia không muốn bại lộ mình thân phận. Như vậy, cho dù là tìm tới cửa cũng không dùng. Không ngờ mà tới, lấy luyện đan sư những người đó tính tình, căn bản không có thể là chúng ta luyện đan. Luôn không khả năng trói cưỡng cầu chứ. Man Thần lão tổ cười khổ. Kinh Phượng lão tổ ngẩn ra, chợt cũng là mặt đầy cười khổ trầm mặc. Đúng vậy, quả thật không thể nào trói cưỡng cầu hạ. Luyện đan sư như không phải thật tâm thật ý là ngươi luyện đan, coi như đan dược luyện ra thả ngươi trước mặt, ngươi dám ăn không? Theo ta xem, chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Qua mấy ngày ta sẽ chạy đi Hô Duyên Bắc vậy dò xét, thăm dò một chút miệng gió. Lão Thanh Long còn có Kim Hổ bên kia ngươi vẫn là tạm thời trước lựa gạt một chút đi. Nhất là Kim Hổ, tên kia đầu óc thiếu căn cân nhì, thật nếu là cho hắn biết, không chừng biết náo ra chuyện phiền toái gì đây. Man Thần lão tổ suy nghĩ một chút, nói: "Được." Kinh Phượng lão tổ liền vội vàng gật đầu. Man Thần lão tổ chính là không lên tiếng, đứng ở đó chợt cau mày, chợt cặp mắt tách ra quang, giống như là đang suy tư điều gì. Chuyện này nói thật đối với hắn kích động rất lớn, bởi vì nếu là hắn cũng có thể như Kinh Phượng lão tổ như nhau, đạt được có thể tăng lên trong cơ thể Huyền Vũ huyết mạch độ dày đang dược, ngay cả là đối mặt đế cấp đỉnh cấp, vậy sẽ hơn rất nhiều sức. Nhưng hết thảy các thứ này đúng là được thảo luận kỹ hơn, cấp không à? Ngay tại Chu Tức Thần trên đỉnh núi, Man Thần lão tổ, Kinh Phượng lão tổ hai người cũng rơi vào yên lặng lúc, cùng trong lúc nhất thời Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, đang diễn ra như vậy một màn. Tiêu Diêu Thiên Hoàng Long vực, Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện chi nhánh, thuyết giáo đường. Tuy nói đường, nhưng trong thực tế nơi này diện tích nhưng xa so thông thường đường khẩu lớn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đường kính vượt qua hơn 10.000 mét. Thuyết giáo đường nội bộ là một tọa lớn vô cùng trung tâm quảng trường. Bên trong quảng trường, phân làm trung tâm đài cao, cùng với bốn phương tám hướng gần ngàn cái bồ đoàn hai bộ phận tạo thành. Lúc này vậy trung tâm trên đài cao, đang có mấy vị ít nhất là ngụy đế cường giả định phong ngồi đàng hoàng ở lên, miệng đàng kim liên, là phía dưới nghe được như mê như say mọi người thuyết giáo. Mà những người đó, cũng không phải những người khác, chính là cái này Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh đại đa số chính là học viên đệ tử. Tiêu Diêu Thần Tông bốn đại địa tự điện, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng. Trong đó Hoàng Tự Điện Huyền Tự Điện thật ra thì cũng không thế nào bị cao tầng coi trọng, hơn nữa Hoàng Tự Điện, Huyền Tự Điện đệ tử số người quá nhiều, Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng cũng không có an bài thuyết giáo hoặc là trường học cái gì. Bất quá đến nơi chữ điện cũng không giống nhau. Mỗi một đi tới Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện phân bộ đệ tử, cũng sẽ phân phối có chuyên môn trưởng lão đạo sư chỉ điểm tu luyện. Những trưởng lão này đạo sư tuy nói có thể thực lực không phải rất lợi hại, nhưng tối thiểu cũng có ngụy đế cấp. Hơn nữa những trưởng lão này đạo sư trường học kinh nghiệm hết sức phong phú, đối với ngụy đế cảnh giới xuống các loại điểm khó khăn, các loại vấn đề và tình huống cũng như lòng bàn tay, có thể cho dư đệ tử thật sát thực ý kiến, đề nghị. Trừ cái này ra, Tiêu Diêu Thần Tông 10 đại địa tự điện chi nhánh, mỗi cái chi nhánh mỗi 3 năm cũng có một lần nhỏ nói, mỗi 30 năm sẽ có một lần lớn nói. Nhỏ nói đạo sư ít nhất là ngụy đế đỉnh cấp. Lớn nói chính là rất có thể sẽ mời tới chân chính đế cấp tồn tại thuyết giáo. Vậy nhưng là chân chính đế cấp à? Vì vậy, cũng có người nói Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện, Huyền Tự Điện và phía sau địa tự điện, Thiên Tự Điện thật ra thì căn bản cũng không phải là một tầng thứ, một thế giới. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Nếu như nói Hoàng Tự Điện, Huyền Tự Điện đệ tử tương đương với phổ biến trên ý nghĩa đệ tử ngoại môn nói, địa tự điện chính là nội môn, là chân chính người mình. Thiên Tự Điện càng không cần phải nói, giống như là nòng cốt, là tông môn tương lai trung lưu chỉ trụ. Mà lúc này vậy thuyết giáo nội đường đang có mấy vị Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bảo đại trưởng lao ở đó trung tâm đài cao bên trong theo thứ tự thuyết giáo, là dưới đài trên bổ đoàn địa tự điện đệ tử giải thích nghi hoặc. Vừa nói, một vị trong đó ông già đống nhiên dừng lại, cười nhạt nói, lần này thuyết giáo, thời gian xong hết rồi. Mọi người ở trong ngộng mới tỉnh, có mừng rỡ thu hoạch to lớn, cũng có than thở ngọc có tí vết, thu hoạch không đủ. Nhưng quy củ chính là như vậy, thuyết giáo đường nhỏ nói thời gian là một năm, thời gian đến liền kết thúc. Không có biện pháp. Làm phiền các vị trưởng lão. Mọi người theo thứ tự đứng dậy. Hướng trung ương trên đài cao mấy vị ngụy đế đỉnh cấp trưởng lao theo thứ tự thi lễ cảm ơn. Vậy mấy vị ngụy đế đỉnh cấp trưởng lao thản nhiên bị chi, sau đó một vị trong đó chiều rộng nhất đầu hại xanh cơ ông già bỗng nhiên cười một tiếng, hướng dưới chân trong đám người một vị phảng phất là chúng tinh năm tháng, khí vũ hiên ngang nam tử nói: "Tư cùng, lần này hẳn là ngươi một lần cuối cùng tới chúng ta cái này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh thuyết giáo đường nghe giảng chứ?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1986, Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện, trấn Độc phố. Một lần cuối cùng mà nói đạo đường nghe giảng, lời này có ba loại giải thích. Một là chết, không tới được. Hai là lớn tuổi, bị buộc rời đi. Ba là thực lực đổi được mạnh hơn, đạt tới nhập môn Thiên Tự Điện khảo hạch tiêu chuẩn, sau đó muốn đi đâu Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện. Từng đạo hâm mộ lại đấu kỵ ánh mắt hướng đám người bên trong nhìn lại. Đây chính là Thiên Tự Điện à? Ở nơi đó, từ cùng cả người trường bào màu tím, cả người quanh quẩn hơi thở đáng sợ tinh thần quan cầu, giống như là thần vương như vậy, cho người cảm giác cực độ tự nhiên và mạnh mẽ. Cũng cho người cảm giác căn bản cũng không phải là và chúng quanh hắn những đệ tử kia cửa, cùng một thế giới tầng thứ người. Nghe vậy, vậy hư không khẽ mỉm cười, cũng không kiêm tốn, mặt đầy liều lĩnh, cười yếu ớt. Không kém bao nhiêu đâu. Khiêu chiến Thiên Tự Điện nhập môn khảo hạch cuộc sống đã quyết định, cuối năm ngày 7 tháng 10. Cùng nhập môn khảo nghiệm khảo hạch vừa qua, ta kém không nhiều cũng phải lên đường đi Thiên Tự Điện. Bình thản lời nói, nhưng biểu dương cực độ cường đại tự tin. Phản phất là chút nào đều không cân nhắc thất bại cái vấn đề này. Nhưng tức đã là như vậy, mọi người nhìn xa từ cùng ánh mắt cũng chỉ có hâm mộ, đấu kỵ, mà không có nghi ngờ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lấy từ cùng hôm nay thực lực, ngay cả là vậy Thiên Tự Điện nhập môn khảo hạch, vậy hoàn toàn không ngăn được liền hắn mới được. Vậy Ngụy Đế đỉnh cấp chiều rộng nhất đầu thai ông già lắc đầu cười một tiếng, nói: "Xem ra ngươi thật sự là thật có tự tin." "Đây là tự nhiên." Từ Cuồng không chút nào khiêm tốn, nhàn nhạt nói: "Thực lực bản thân, quá độ khiêm tốn cũng đã thành dối trá. Vậy Thiên Tự Điện nhập môn khảo hạch đối với chúng ta mà nói không có chút nào độ khó, cho nên, vậy không có gì hay khiêm tốn." được rồi, lấy ngươi thực lực, vậy quả thật là như thế. Đã như vậy, lão phu ở nơi này trước thời hạn chúc ngươi ngựa đến công thành, thành là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông thần tử." Ông già vui vẻ cười to, đứng dậy rời đi, biến mất ở trong hư không. Vậy còn sót lại vô cùng là Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cũng là đồng loạt tán thưởng vậy quét hư không một mắt, lại chúc mừng mấy câu, sau đó toàn bộ rời đi. Thấy tình cảnh này Từ Cuồng thần sắc bình tĩnh đứng lên. Cùng lúc đó, ở hắn bên người, khác một bóng người nhưng động tác nhanh hơn. Sắp một bước đi tới phía trước, vô cùng cung kính là Từ Cuồng mở đường. "Từ Cuồng sư huynh mời." Nghe vậy thấy vậy, vậy nguyên bản có tự lập trường Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện chi nhánh đệ tử hơi ngẩn ra, sau đó lại là yên lặng lui về phía sau, rào rào là Từ Cuồng rời đi nhường ra một cái lối đi tới. "Ô lạp kéo ô lạp kéo, thắng nhỏ huyền ngươi vẫn đủ cơ trí ạ." "Không tệ không tệ." Từ Cuồng sư huynh, chúng ta đi thôi. Một đạo hết sức nhọn tiếng cười lớn, từ vậy từ cuồng sau lưng một vị mang nhọn, nhỏ, dài xoắn ốc văn mũ cao da vàng dị tộc nhân khẩu trong truyền ra. Mọi người nghe được cái này thanh âm, thấy vậy da vàng dị tộc, cũng là đồng loạt trong mắt lại hiện ra nhàn nhạt sợ hãi theo kính sợ. Rất hiển nhiên người nọ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, mà là cả Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, thậm chí còn là 10 đại địa tự điện chi nhánh cũng đại danh đỉnh đỉnh nhân vật hung ác. Nhân vật lớn, Hoàng Đằng. Hoàng Đằng, Tiêu Diêu Thiên Cực Quang Thiên vực bá chủ cấp thế lực, Hoàng Ma yêu tộc cái này nhất đại mạnh nhất thánh tử. Đồng thời hắn vẫn là Tinh Vương Tử cùng thủ hạ lợi hại nhất cánh tay phải cánh tay trái, cùng Man gia tướng Thác Man cùng nổi danh. Ngoài ra, hắn ở 10 đại địa tự điện chi nhánh liên hiệp đăng thiên bảng lên hạng, ngược lại là so đem Thác Man lần một ít, 57 vị. Còn như hắn trong miệng thắng nhỏ huyền, hiển nhiên cũng không phải người khác, chính là Trần Phi người quân cũ, bên thắng doanh huyền. Bất quá hắn bây giờ nhìn lại cũng giống là phối hợp được không tệ, lại có thể phối hợp đến từ cuồng tay đi xuống. Cái này nếu là bị Trần Phi biết, cũng không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, làm sao cười đấy. Nghe vậy doanh huyền trên mặt lộ ra vô cùng nhiều nụ cười, cũng giống là rất hài lòng mình cơ trí. Từ hắn từ tộc người Tam Hoàng vực đi tới cái này Tiêu Diêu Thần Tông sau đó, xác xác thật thật là biết tự thân nhỏ bé theo thế giới bất đại. Bất quá cái này cũng được sau đó hắn đầu đến Tinh Vương Tử Cuồng dưới quyền, thành là từ cuồng người theo đuổi động cơ. Tinh Vương Tử Cuồng, Hoàng Long vực địa tự điện mạnh nhất 11 người trong, 10 đại địa tự điện đăng thiên bảng trước 30 hào hùng, gần thần thể, bán thần tinh vương thể. Hơn nữa hắn vẫn là đế cấp tồn tại trực hệ đời sau. 10 đời, vẫn là 11 đời. Loại này tồn tại đối với hắn doanh huyền mà nói đơn giản là cao không thể leo tới thần vương. Có thể đi theo đến hắn dưới quyền, vậy tuyệt đối là chọn đời vinh hạnh. Huống chi hôm nay Tinh Vương Tử Cuồng thực lực lại là tăng vọt, đạt tới đủ để khiêu chiến thiên tự điện nhập môn khảo hạch cao độ. Một khi thành công, có một vị thiên tự điện thần tử làm chỗ dựa vững chắc, hắn doanh huyền ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông bên trong còn sợ gì? Vốn là tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, không trở ngại chút nào. Cùng lúc đó, Tinh Vương Tử Cuồng cũng là cười một tiếng, đứng dậy, hướng vậy thuyết giáo đường đi ra bên ngoài. Nhất thời tất cả mọi người đều là cúi đầu, phản phất là chứng kiến nhân vật lớn gì rời đi vậy. Vậy cùng cảnh tượng, đơn giản là vạn trong một trong người tốt nhất. Mà vậy cùng ở Tinh Vương Tử Cuồng sau lưng Hoàng Đằng, doanh huyền cùng người theo đuổi, lúc này lại là nụ cười trên mặt, tiêu ngạo vểnh lên đến trên trời. Chủ tử của bọn hắn Tinh Vương Tử Cuồng đại thế đã thành, sau này cái này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh còn ai dám làm nghịch phân nửa, nói nửa chứ không. Nhưng mà ngay tại lúc này, giữa lúc Tử Cuồng mới vừa đi tới cửa, một đạo thân ảnh nhưng là bỗng nhiên chắn trước mặt. Nhất thời tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Ai dám như vậy vô cùng gan dạ làm Tinh Vương Tử Cuồng đường? Bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia đội hình sau đó, như vậy xôn xao nhưng là hơi giảm xuống liền mấy phần. Bởi vì vậy ngăn lại Tử Cuồng người vậy không đơn giản, chính là bọn họ Hoàng Long vực địa tự điện thực lực tổng hợp xếp trước năm cường giả, trải qua nhà nghiêm túc tiên. Tinh Vương Tử Cuồng thần sắc bình thản, nhàn nhạt nói: Lịch Thiên, ngươi tìm ta có chuyện? Ừ. Lịch Thiên thần sắc phức tạp hướng Tinh Vương Tử Cuồng gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói: Có người nhờ ta cho ngươi mang câu. À, nói cái gì? Tử Cuồng chân mày gạt gạt, có chút hứng thú. Hắn để cho ngươi rửa sạch sẽ cổ trở, không lâu sau hắn sẽ đích thân đến tìm ngươi. Lịch Thiên chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến. Để cho Tinh Vương Tử Cuồng rửa sạch sẽ cổ trở. Ai, điên rồi sao? Lịch Thiên, ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? Hoàng Đằng gầm lên. Lịch Thiên không nói một lời, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn Tử Cuồng. Tử Cuồng cau mày, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn hướng Lịch Thiên lạnh lùng hỏi, là ai? Trần Phi. Lịch Thiên chậm rãi phun ra một chữ, nhưng là làm vậy Tử Cuồng còn có doanh huyền đều là con ngươi có giúp một cái. Ai? Trần Phi. Doanh huyền sắc mặt đại biến, châm chọc thêm kinh thường, hắn là thứ gì? Con kiến hôi vậy ra dưới. Đừng nói là đối chiến, hắn liền và Tử Cuồng sư huynh đối thoại tư cách cũng không có. Con kiến hôi vậy ra dưới. Lịch Thiên nhìn lướt qua khuôn mặt dữ tợn doanh huyền, trong mắt lóe lên nhàn nhạt khinh thường. Trần Vương Trần Phi đại nhân là ra dưới. Ha ha. Cùng lúc đó, vậy Tử Cuồng cũng là trầm mặc, thật lâu không nói. Chỉ có vậy Hoàng Đằng cười lạnh cười, ô lạp kéo châm trọc, thắng nhỏ huyền, xem ra ngươi là biết cái gì đó Trần Phi. Dĩ nhiên biết. Nếu như nói Lịch Thiên sư huynh trong miệng Trần Phi, thật và ta biết là cùng một người nói. Doanh huyền không chút do dự cắn răng nghiến lợi gật đầu một cái, chợt hết sức làm nhục và châm chọc khinh thường nói, hắn và ta là cùng chủng tộc, nhưng hắn thực lực đừng nói là và Tử Cuồng sư huynh so sánh với, coi như là so ta, cũng lớn không lớn bằng. Đã từng ở tộc người chúng ta Tam Hoàng vực, hắn hoàn toàn thủ hạ ta bại tướng, không chịu nổi một kích. Xem ra trải qua Tiêu Diêu Thần Tông nghiêm khắc hoàn cảnh, cái này doanh huyền vậy vẫn là buông xuống tôn nghiêm, học biết điên đảo trắng đen, đi trên mặt mình giáng kim. Đáng tiếc hắn lời này mới ra miệng, Lịch Thiên còn có Tử Cuồng liền không chút do dự lên tiếng. Không chịu nổi một kích. Và ngươi? Lịch Thiên nhìn doanh huyền, đầy mặt khinh thường và châm chọc. Im miệng. Tử Cuồng lại là thô bạo đơn giản hai chữ, im miệng. Trần Phi ở Tử Cuồng trước mặt không chịu nổi một kích. Không phải hắn xem thường doanh huyền, nhưng chỉ sợ cũng coi như là phó triều đình, doanh huyền đều không gặp được có thể thắng. Chúng chi là có thể một chiêu dây phó triều đình vậy Trần Phi. Nghe vậy thấy vậy, nhất thời Thắng Huyền nhất trận mặt xanh một hồi trắng một hồi, đầy mặt làm đủ, nhưng vẫn là không có dám nói gì, yên lặng ngậm miệng. Lúc này, Từ Cuồng lên tiếng lần nữa, hướng Lịch Thiên hỏi: "Đem Thác Man đâu?" "Chết." Lịch Thiên nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Cái gì?" Lịch Thiên lời vừa nói ra, tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ thuyết giáo nội đường tất cả mọi người đều là chấn động. Ban đầu một mặt khinh phục, tức giận Hoàng Đằng, lại là sắc mặt cương ở trên mặt, hoảng sợ thất sắc. "Đem Thác Man là ai?" Đây chính là Tinh Vương Tử Cuồng thủ hạ chân chính người thứ nhất, liền hắn Hoàng Đằng cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Hoàng Đằng còn biết đem Thác Man tên lợi, nhưng mà giấu giếm thực lực. Đem Thác Man thực lực chân thật, ít nhất là đăng thiên bảng trước 40 trước 30. Nhưng bây giờ hắn nhưng chết, chết. Ai làm? Lịch Thiên, ai giết đem Thác Man? Hoàng Đằng kích động hỏi. Lịch Thiên cao mày nhìn lướt qua hắn, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt phun ra hai chữ kia. Trần Phi. Trần Vương, Trần Phi. T. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh, nhưng cố không dám phát ra âm thanh. Cái này Trần Phi, Trần Vương Trần Phi là ai, bọn họ cơ hồ không người biết, thế nhưng người nếu có thể giết được đem Thác Man, cũng đủ để, hoặc là nói bọn họ nhất định phải sâu sắc nhớ rõ sở danh tự này. Man gia tướng Thác Man à? Lại có thể bị người cho làm thịt, cái này Trần Vương Trần Phi lai lịch gì? Cũng có phần quá kinh khủng một ít đi. Cùng lúc đó, không biết là ai, ánh mắt chợt là hướng từ cùng sau lưng một cái tầm thường nhân vật nhỏ nhìn lướt qua. Cứ việc lập tức thu hồi, rất những người khác cũng là cái này tiếp theo cái kia, có ý thức nhìn sang. Người kia cửa trong mắt nhân vật nhỏ, không phải người khác, chính là lúc trước vô cùng miệt thị Trần Phi, nói ẩu nói tả Doanh Huyền. Đối mặt mọi người luôn luôn quăng tới châm trọng, khinh thường, đùa cợt, xem thằng hề tựa như được ánh mắt, Doanh Huyền chặt chặt bước đầu, hai quả đấm gắt gao nặn chặt, móng tay gần như lõm vào trong thịt, gương mặt đã sớm đổi được cực độ dữ tợn và không thể nào tin nổi đứng lên. Tại sao? Tại sao Trần Phi vậy chó má sẽ thành được mạnh như vậy? Hắn không phải là bị nguyên tử ma sấm xiềng xích phong ấn sao? Kết quả này là tại sao hả? Không thể nào hả? Tại sao? Còn phải tiếp tục hành hạ hắn? Cùng lúc đó, vậy Lịch Thiên thần sắc bình tĩnh xoay người, nghiêng đầu rời đi. Bất quá trước khi đi hắn vẫn là bỏ xuống câu nói sau cùng. Ta chính là một chuyện lời, lời bây giờ đã mang tới, vậy ta liền đi. Bất quá, Từ Cùng hy vọng ngươi có thể đừng làm đảo bình à, ha ha. Nhất thời, Tinh Vương Từ Cùng sắc mặt đổi được xanh mét. Mà theo Lịch Thiên rời đi, Tinh Vương Từ Cùng thần sắc xanh mét, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, thậm chí là 10 đại địa tự điện toàn bộ, cũng nổ tung nổi. Theo như vậy kinh thiên động địa sự việc phát sinh, cũng chỉ mấy giờ, tất cả Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện đệ tử đều cơ hồ biết chuyện này. Trần Vương Trần Phi, chém man ra tướng Thác Man. Cái này còn phải tiếp tục làm Tinh Vương Từ Cùng rửa sạch sẽ cổ trở, muốn đích thân đến cửa báo thủ. Lúc này, cho dù là lại người ngu xuẩn, cũng biết xảy ra chuyện lớn, đại sự kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều biết, lại một cái quái vật cấp thiên tài siêu cấp ở Tiêu Diêu Thần Tông từ từ dâng lên. Trần Vương Trần Phi tên, một ở giữa đêm, danh chấn Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện. Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện, chấn động phố. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, đa tạ. Tối nay canh 39.000 chữ, thuận tiện cầu điểm phiếu đề cử, khen thưởng cái gì? Kỳ hỉ. Chương 1987, phó gia quyết định. Cứ việc Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh thuyết giáo đường sự kiện kia đã tấm màn rơi xuống, nhưng chuyện này tạo thành dư âm, nhưng mới là mới vừa bắt đầu hướng ra phía ngoài lan truyền. Man gia tướng Thác Man chết, có người muốn đến tìm Tinh Vương Tử Cuồng phiền toái. Người kia kêu Trần Phi Trần Vương. Cái này Trần Vương Trần Phi, hắn lại là ai? Vô số rung động, khiếp sợ, vô số nói bóng nói gió, bắt đầu ở Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, thậm chí là toàn bộ 10 đại địa tự điện, thậm chí còn là Tiêu Diêu Thần Tông toàn thể trên dưới truyền ra. Này, các ngươi nghe nói không? Chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông lại ra một nhân vật không tầm thường. Hắn kêu Trần Vương Trần Phi. Trần Vương Trần Phi? Cái gì Trần Vương Trần Phi? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ta trước kia cũng chưa từng nghe qua, bất quá, nghe nói người này đem Hoàng Long vực địa tự điện Man gia tướng Thác Man cũng giết đi, hơn nữa còn không muốn dừng tay, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Tinh Vương Tử Cuồng phiền toái. T. Thiệt hay giả, Man gia tướng Thác Man đều bị hắn giết đi, còn muốn đi tìm Tinh Vương Tử Cuồng phiền toái, thật sự là vô cùng gan dạ ạ. Nói nhanh lên, tình hình rõ ràng là như thế nào? Đừng nóng đừng nóng. Như vậy tiếng nói, một đêm bây giờ, ở toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông tất cả lớn nhỏ chi địa rỗ truyền. Chính là rất nhiều Tiêu Diêu Thần Tông nhân vật cao tầng thậm chí đều biết tin tức này, mà cảm thấy khá là chấn động và kinh ngạc. Dẫu sao đến Man gia tướng Thác Man cái này cùng đăng thiên bảng lên địa tự điện thiên tài siêu cấp tinh huệ, trên căn bản đều đã ở Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng cường giả trong lòng cúp lên số. Có thể đem Thác Man thằng nhóc kia giết tất cả, vô luận thủ đoạn gì, cũng đáng giá chú ý một hai. Huống chi hôm nay xem ra, cái gì đó Trần Vương Trần Phi tiểu tử chí hướng, còn không ước chừng nơi này. Tinh Vương Tử Cuồng ngồi chơi Hoàng Long núi thần gần 30 năm, lộ ra được bán thần tinh vương thể bí ẩn, thực lực tăng gấp đôi. Hôm nay Tử Cuồng, nói ít vậy là chân chánh ngụy đế cấp sức chiến đấu, thậm chí sẽ mạnh hơn. Nhưng dù vậy, vậy họ Trần tiểu tử biết rõ là như vậy, vẫn còn là như cũ chưa từng có từ trước đến nay, muốn đi tìm Từ Cuồng xui vào phiền toái, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngay cả là hắn đã biết, Từ Cuồng thực lực nói ít là chân chánh ngụy đế cấp, nhưng hắn vẫn là không sợ. Hơn nữa, còn có tự tin có thể thắng. Chẳng lẽ hắn cũng đạt tới ngụy đế cấp sức chiến đấu? Cái này không thể nào đi. Ta nghe nói vậy Trần Vương Trần Phi vẫn là mới vừa vào chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông ít một chút, cũng còn chỉ là hoàng tự điện đệ tử. Hoàng tự điện ngụy đế cấp, thật là kinh người nghe. T. Hoàng tự điện ngụy đế cấp, thiệt hay giả? Đây quả thực không được gà xem ra chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông lại cho ra cái yêu nghiệt, quái vật. Vậy không nhất định. Cùng hắn chịu đựng qua Tinh Vương Tử Cuồng cửa ải này rồi hay nói. Tinh Vương Tử Cuồng lợi hại chẳng lẽ các ngươi còn không biết? 30 năm trước hắn chính là đăng thiên bảng 29 vị, hắn hôm nay thật lợi hại, bao kinh khủng, không người có thể tưởng tượng. Có lẽ, hắn thậm chí đều đã đứng ở chúng ta 10 đại địa tự điện chót đỉnh nhất liền chứ. Cũng đúng. Ta nghe nói Tinh Vương Tử Cuồng ngồi chơi Hoàng Long núi thần 30 năm, liền bán thần tinh vương thể bí ẩn cũng lĩnh ngộ đi ra. Cái này bán thần tinh vương thể nhưng là chân chính gần thần thể. Đứng sau thân thần thể, thần huyết mạch. Mọi người ngươi một mắt ta một mắt, có đấu kỵ hâm mộ, cũng có âm thầm chắc lưỡi, phát ra từ nội tâm cảm thấy khâm phục và bội phục. Còn như tình cờ nghe được tin tức tộc người Tam Hoàng vực Lôi sư thánh tử, thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh các người, chính là cũng cảm giác có chút ngũ vị tạp trần. Trong lòng không quá là mùi vị. Nhớ năm đó tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu lúc, sự chênh lệch giữa bọn họ thật ra thì vậy ít một chút, tóm lại tuyệt không có phát hiện ở đây sao lớn, nhưng bây giờ đâu? Bây giờ, sự chênh lệch giữa bọn họ thật đúng là thành trên trời dưới đất. Cùng lúc đó, Trường Xà vực phó gia. Lúc này phó gia nội bộ cao tầng không khí nhưng là lộ vẻ được kiềm chế, đọc lại rất nhiều. Thằng nhóc kia liền đem Thác Man giết tất cả. Có lợi hại như vậy sao? Một vị ngụy đế đỉnh cấp ông già khó tin. Ngươi cảm thấy thế nào? Sự thật đang ở trước mắt, đem Thác Man đúng là chết, chết ở vậy họ Trần tiểu tử trong tay. Chúng ta phái người đi hư không vườn thuốc điều tra một chút, rất nhiều người đều là chính mắt thấy chuyện này, không làm được giả. Một vị khác ngụy đế đỉnh cấp ông già thần sắc âm trầm nói, làm sao bây giờ? Thằng nhóc kia đại thế đã thành, chúng ta đang suy nghĩ giết hắn, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Đúng vậy, chuyện này chỉ có thể thảo luận kỹ. Thằng nhóc kia có thể giết đem Thác Man, tất nhiên đã tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng tầm mắt. Chúng ta nếu như lại xung động làm chút động tác nhỏ, nói không chừng sẽ chọc cho giận Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng à? Chẳng lẽ phó triều đình chết cứ tính như vậy? Lúc nào chúng ta phó gia cũng thay đổi được như thế dễ khi dễ. Vậy họ Trần tiểu tử phải chết, chuyện này không có thương lượng. Nhưng mà, đủ rồi. Bắc. Phó gia ngụy đế cấp cường giả Phó Cơ Huệ trùng trùng vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, ồn ào cái gì? Xem các ngươi bây giờ dáng vẻ, muốn thứ gì? Tất cả mọi người yên lặng. Nhưng rất nhanh vẫn là có một vị phó gia ngụy đế đỉnh cấp ông già mặt âm trầm, nói, Phó Cơ Huệ, chuyện này ta kiên trì ý kiến nhất định phải vậy họ Trần tiểu tử chết. Không chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi, còn nữa, bây giờ chúng ta phó gia đã cùng hắn trở mặt. Thả hổ về rừng đạo lý, các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Sự việc đến bước này, thật ra thì phó triều đình chết đã không trọng yếu như vậy. Nếu như bọn họ sớm biết Trần Phi sẽ là thực lực này, phó triều đình cho dù là chết, bọn họ vậy sẽ chọn nắm lỗ mũi bị. Nhưng hôm nay bọn họ đã là âm thầm hướng về phía Trần Phi ra tay qua một lần. Cái này làm chuyện này tính chất cùng khái niệm lập tức thì trở nên được hoàn toàn không cùng. Hôm nay Trần Phi thực lực không như vậy lợi hại khá tốt, chỉ khi nào tương lai cùng hắn thực lực đổi được cường đại lên, ai biết hắn sẽ không sẽ trả thù. Bằng như bây giờ vậy họ Trần tiểu tử nơi bày ra thực lực theo thiên phú tới xem, chính là bọn họ phó gia cũng không dám kinh thường. Cho nên, người này phải chết. Chỉ có đem nguy hiểm bóp chết ở nôi, bọn họ phó gia mới có thể tiếp tục vô tư không buồn. Ta phản đối. Nhưng mà người này vừa dứt lời, một ông cụ khác liền lập tức đứng dậy nói, ánh mắt rình chung quanh toàn trường. Nếu như người bình thường, đối với hắn đuổi tận giết tuyệt ta không ý kiến, nhưng là các ngươi biết không? Căn cứ ta lúc trước phái người đi hư không vườn thuốc điều tra, vậy họ Trần tiểu tử, tựa hồ cùng Hô Duyên trưởng lão có chút quan hệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái gì? Hắn và Hô Duyên trưởng lão có quan hệ? Cái này không thể nào đi. Thiệt hay giả à? Phó Huyền Hoàng ngươi xác định ngươi là điều tra rõ ràng, không lầm. Hô Duyên Bắc, Hô Duyên trưởng lão bọn họ sao có thể không biết? Danh tiếng quá lớn quá lớn. Đây chính là Tiêu Diêu Thần Tông chân chính cự đầu một trong những nhân vật, đế đan sư tồn tại, Lam Hải đan đế Hô Duyên Bắc cả. So sánh với cái loại đó hở một tí chính là đế chữ bảng thân cự đầu tồn tại, bọn họ phó gia mặc dù có thể xưng bá trường xa vực, nhưng cũng bất quá là cá nhỏ tôm nhỏ thôi. Thậm chí coi như là bọn họ phó gia đế cấp tồn tại lão tổ không biến mất, ở Lam Hải đan đế Hô Duyên Bắc trước mặt trưởng lão cũng không phải cái gì ạ. Phó Cơ Huệ sắc mặt tái xanh, ánh mắt mười phần âm trầm nhìn chằm chằm vậy được gọi làm là Phó Huyền Hoàng ông già. Phó Huyền Hoàng, ngươi nói là sự thật, như giả bao đổi. Phó Huyền Hoàng không chút do dự gật đầu, lại sắc mặt phức tạp nói, các ngươi có lẽ không biết, người này ở hư không vườn thuốc không dứt giết đem Thác Man, còn giết một cái tên là Giang Cửu Trọng hậu bối. Giang Cửu Trọng các ngươi không nhận biết, nhưng Giang Trọng Nước các ngươi hẳn biết chứ. Giang Cửu Trọng là Giang Trọng Nước ruột thịt đời sau, nhưng bị giết, ban đầu Giang Trọng Nước tức giận liền muốn báo thù giết người, nhưng là bị Hô Duyên Bắc đại nhân một lời quát lui. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để im lặng. Hô Duyên Bắc, Hô Duyên trưởng lão đó là cái gì khái niệm à? Vậy họ Trần tiểu tử lại và Hô Duyên trưởng lão có quan hệ? Nếu như bọn họ sớm biết một điểm này, sao sẽ như vậy không biết sống chết chạy đi báo thủ, từ phía dưới ném đá dấu tay? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, chủ kia tấm báo thủ phó gia ngụy đế đỉnh cấp nhân vật chợt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, thằng nhóc kia thật nếu là và Hô Duyên trưởng lão có quan hệ, các ngươi xác định tương lai hắn không biết tìm chúng ta phó gia báo thủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Đúng vậy, thật nếu là vậy họ Trần tiểu tử cùng Hô Duyên Bắc trưởng lão có quan hệ, bọn họ phó gia coi như phiền phức lớn. Lúc trước bọn họ đi tìm Tinh Vương Tử cùng giúp lúc giết người, căn bản không suy nghĩ che giấu, ẩn nút, vậy họ Trần tiểu tử chỉ cần thoáng điều tra một hai, liền nhất định có thể điều tra ra được, bọn họ phó gia mới là bàn tay đen sau màn. Như thế, đến khi thằng nhóc kia tương lai thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, sao có thể sẽ không tới báo thù bọn họ phó gia? Dù sao có Hô Duyên Bắc trưởng lão ở sau lưng hắn chỗ dựa, vậy căn bản không cần chiếu cố đến. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt lại là âm trầm, khó coi. Đáng chết. Chuyện này bây giờ nên làm thế nào cho phải? Như thế, ta cảm giác chỉ có một con đường đi tới tối. Sớm đi tìm người giết hắn. Không cần. Thằng nhóc kia bây giờ theo Tử Cuồng đấu lên, các ngươi chẳng lẽ cho rằng Tử Cuồng thất bại? Tử Cuồng thất bại? Vậy cũng không thể nào. Thật ra thì ta đang điều tra thằng nhóc kia thời điểm, còn phát hiện một ít chuyện thú vị. Chủ kia tấm giết người phó gia ngụy đế đỉnh cấp ông già đem một phần ngọc giản cầm ra, đặt ở trước mặt mọi người, mặt đầy âm hiểm cười nói, "Vật này, các ngươi xem đi." Người ở tại tràng đem ngọc giản kia dùng nguyên thần, thân niệm lực dò nhìn một chút sau đó, nhất thời thần sắc cổ quái. Thương tộc. Chính là chúng ta phó gia thủ hạ cái đó thương tộc. Ừ. Chủ kia tấm giết người phó gia ngụy đế đỉnh cấp ông già gật đầu một cái, lại cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Hôm nay vậy thương tộc và tộc người Tam Hoàng vực chiến tranh đã đến bên bờ sinh tử. Bỏ mặc người nào thua, kết quả cũng chỉ có một, diệt tộc, sau đó thành là đối phương chủng tộc nô lệ. Lúc trước thương tộc người chạy tới mượn đế khí, muốn một nệ định âm, diệt tộc người đó Tam Hoàng vực, ta không đáp ứng, bất quá bây giờ, các ngươi cảm thấy chuyện này có không có tất phải suy tính một chút?" Tất cả mọi người im lặng. Mượn đế khí? Đế khí ý vị như thế nào không người không biết. Cái này đế khí thật nếu là mượn, liền thì thật là muốn một con đường đi tới tối. Thật, có cần phải làm như vậy tuyệt sao? Tất cả mọi người im lặng, trong lòng nhìn dáng dấp vẫn là có chút hạ không chừng quyết tâm. Thấy tình cảnh này, chủ kia tấm giết người phó gia ngụy đế đỉnh cấp ông già nhướng mày một cái, lần nữa lạnh lùng nói, ném ra một cái tin. Ngoài ra ta lại nói cho các ngươi một cái nhỏ hí. Trước ta âm thầm đi tiếp xúc liền một chút vô thường minh, muốn tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, ám sát vậy họ Trần tiểu tử, nhưng đến cuối cùng, ta nhưng phát hiện ta cây không trả nổi treo giải thưởng kim. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa kịch chấn, ánh mắt chặt chặt hướng chủ trương giết người cụ già nhìn. Người sau sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt nói, thằng nhóc kia ở vô thường minh nội bộ khó giải quyết trình độ, bây giờ nghe nói đã điều chỉnh đến cùng Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện thần tử ngang hàng độ cao. Ông già lời vừa nói ra, nhiều người tất cả xôn xao. Cùng Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện thần tử khó giải quyết trình độ ngang hàng cao độ. Vậy họ Trần tiểu tử, cái này làm sao có thể ạ? Không thể nào đâu. Yên lặng. Như chết yên lặng. Một cái chớp mắt này bây giờ, tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt kinh hãi, trên đầu cũng giống là bao phủ nổi lên một tầng thật dày mây đen. Làm tất cả mọi người bọn họ lúc này không khí và tâm tình đều là nặng đến đáy cốc. Các vị, không phải ta nói chuyện giật gân, mà là vậy họ Trần tiểu tử uy hiếp thực sự quá lớn. Hắn không chết, chúng ta phó gia ăn ngủ không yên. Chủ kia tấm giết người phó gia ngụy đế đỉnh cấp ông già mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người yên lặng, hướng hội trường bên trong trung ương nhất vị kia từ đầu chí cuối một mực không lên tiếng ông già nhìn lại. Hắn là hôm nay bọn họ phó gia trừ đã sớm mất tích đế cấp tồn tại lao tổ bên ngoài, chân chính người thứ nhất. Thái thượng nhị tổ. Nửa bước đế cấp, Phó Thiên Thanh đại nhân. Phó Thiên Thanh yên lặng hồi lâu, cuối cùng chợt ngẩng đầu, giọng lạnh lùng phun ra một chữ. Mưa. Trước 1988, trước Thiên Thần Hoàng Đá. Hai giới đỉnh, hư không cao nguyên, ất cấp số 3 hư không vân thuốc. Giữa lúc Lý Bạch Vân, Ngụy Công Hùng hai người trong lòng khá có chút thấp thỏm bất an chờ đợi lúc, Hồ Duyên Bắc rốt cục thì trở về, đem vậy năm viên Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên đưa đến Trần Phi trên tay. Làm sao có năm viên? Đem vậy năm viên Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên cầm ở trong tay, Trần Phi nghi ngờ hỏi. Không phải chỉ cần hai cây sao? Trần Đan Đế ngươi vậy ba viên Chu Tức Thần Hoa đan đối với Kinh Phượng lão tổ quá trọng yếu, cho nên ít nhất năm viên Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên mới tính thích hợp. Hai cây, quá ít, vậy thật xin lỗi ngài thân phận. Hồ Duyên Bắc lắc đầu nói. Tuy nói luyện đan sư một ít quan niệm và ý tưởng rất cố chấp theo bảo thủ, nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn kiên trì, bất kỳ một loại, một viên đế đan bán ra và trao đổi, đều phải không phụ lòng nó giá trị con người mới được. Nếu không, tình nguyện không đổi không bán. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó cũng là lắc đầu khẽ cười cười. Hắn có thể hiểu Hồ Duyên Bắc loại ý nghĩ này và ý niệm. Bất quá vậy không sao, năm viên hai cây thật ra thì cũng đều kém không nhiều như nhau. Đem vậy phong ấn, trói buộc năm cái Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên thiên cấm chế quang cầu nhẹ nhàng một nặng, nhất thời Trần Phi liền cảm nhận được vô cùng nồng nặc cùng cường hãn ngọn lửa năng lượng, cùng với một cổ thâm thúy kéo dài lực lượng thần bí hướng hắn đối diện nào tới, làm hắn cả người kể cả linh hồn đều rung một cái. Thiên thiên khí à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhưng rất nhanh hắn chân mày nhưng là hơi nhíu, mà ở phát hiện Trần Phi thấy vậy Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên thiên lại là nhướng mày một cái. Hồ Duyên Bắc sững sốt một chút, không nhịn được hỏi, Trần Đan Đế thế nào? Cái này Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên thiên có vấn đề. Lời vừa nói ra, vậy Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng đều là tìm co giúp một cái, vô cùng khẩn trương hướng Trần Phi xem ra. Đồ, có vấn đề. Không phải. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đồ không thành vấn đề, nhưng là ta tựa hồ có chút đánh giá cao nó tiên tiên khí hàm lượng. Bất quá chuyện này và Lý trưởng lão lửa độc không quan hệ, các ngươi không cần phải lo lắng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong lòng lại là không nhịn được khẽ cười khổ đứng lên. Ta vốn là còn muốn dùng cái này Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên bên trong tiên tiên khí lột xác hóa tiên tiên hắc đế thần thể, ai biết nhưng là ta suy nghĩ nhiều. Đơn này độc nhất viên Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên bên trong tiên thiên khí, chỉ có ít như vậy sao? Trần Phi trong lòng một hồi không biết làm sao. Thấy vậy Hồ Duyên Bắc ánh mắt nhanh tránh, mở miệng hỏi, "Trần Đan Đế ngươi nếu là có chút chuyện cần rút, không ngại nói ra." Lấy ta ở Tiêu Diêu Thần Tông tiếng nói, chút chuyện nhỏ vẫn là không có vấn đề gì. Trần Phi nhất thời trước mắt sáng lên, đúng vậy, không phải còn có Hồ Duyên Bắc cái này Tiêu Diêu Thần Tông Đan Đế ở đây không? Chính hắn một người độc thân muốn tìm đủ lượng tiên thiên khí lột xác hắc đế thân thể, cái này rất khó khăn. Nhưng đối với thật lớn một cái Tiêu Diêu Thần Tông mà nói, cũng không có khó khăn như vậy. Nghĩ tới đây Trần Phi trong lòng cũng là buông lòng không thiếu, cười nói, trước đem tránh sự mà xử lý xong rồi hãy nói. Lý trưởng lão ngươi và ta tới. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là hướng hư không bên trong vườn thuốc đi tới. Lý Bạch Vân nghe vậy, vậy lập tức là thần sắc kích động đi theo lên. Lúc trước Trần Phi giao cho Hồ Duyên Bắc đi thu thập những cái kia luyện đan vật liệu ra, trừ Chu Tức Thần Hoa đan luyện đan vật liệu, vậy còn có một phần khác là dùng để phân phối trấn áp, tiêu trừ lửa độc nước thuốc. Ở Hồ Duyên Bắc, Lý Bạch Vân các người hô hấp cũng không dám làm gì phóng đại yên tĩnh chờ đợi, Trần Phi bắt đầu đối với những cái kia luyện đan tài liệu xử lý. Tinh luyện, trong và, huy phát, bốc hơi, một lần nữa đổi linh thủy ngâm. Tất cả loại thủ đoạn không ngừng lặp lại, lại mỗi người không giống nhau. Như vậy nói ít gần nửa năm thời gian sau đó, ở trước mắt mọi người, là xuất hiện một ao đại khái có thể cung cấp 10 người ngâm 5 màu linh dịch. Đứng ở đó linh dịch bên bờ, Trần Phi cầm lên một quả Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên ném nhập trong đó. Mà vậy Nam Minh Lý Hỏa mầm móng tiên tiên cũng là nhất thời lắc mình một cái, trở thành một con làm bộ muốn vỗ cánh bay cao thần tuấn chim lửa. Vỗ cánh bay cao thần tuấn chim lửa vỗ cánh địa múa, nhất thời tựa như cùng là long thuộc về biển khơi vậy tiến vào vậy 5 màu linh dịch. Oeng. Khi lửa chim tiến vào linh dịch kia nháy mắt, nguyên bản 5 loại màu sắc linh dịch ngay tức thì lập tức là bị đốt đỏ. Ở đó bị hoàn toàn nhiễm đỏ linh dịch bên trong, từng vòng hoàn toàn là hình thành thực chất ngọn lửa năng lượng sóng trùng kích hướng 4 phương cuồng bạo giải khai, ù đùn kéo đến, động tính đơn giản là cực kỳ to lớn. Mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tim cũng là cuồng chấn liền một chút, giống như là thái cổ hùng trống bị người gõ như nhau. Thấy vậy vậy Trần Phi cũng là khá là hài lòng vỗ tay một cái, xoay người hướng mặt đầy kích động Lý Bạch Vân nhàn nhạt nói, vào đi thôi. cái này hao chu tức linh dịch có thể giúp ngươi trấn áp, tiêu trừ trong cơ thể lửa độc, bất quá hẳn cần một đoạn thời gian. Còn như có thể hay không thành đế, xem chính ngươi vận may. Lý Bạch Vân cả người chấn động một cái, chợt thật sâu hướng Trần Phi cúi người rốt cuộc, nói: "Trần đan đế, đa tạ ngài. Vào đi thôi." Trần Phi khoát tay một cái, tỏ ý Lý Bạch Vân mau vào đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng một bên Hồ Duyên bắt nhìn, mở miệng hỏi: "Hồ Duyên trưởng lão, ngươi biết nơi nào có thể lấy được tiên thiên khí sao?" "Tiên thiên khí?" Hồ Duyên bắt sững sốt một chút, sau đó không nhịn được nở nụ cười khổ: "Trần đan đế, tiên thiên khí vật này, chỉ sợ là có chút khó khăn à." "Tiên thiên khí, chính là đế cấp tồn tại cũng đúng vật này cần to lớn, khát vọng, dòng nó. Như bọn họ Tiêu Diêu thần tông, tiên thiên khí căn bản là cao cùng chiến lược tính dự trữ vật liệu. Trừ Tiêu Diêu thần tông chánh phó trưởng giáo, thậm chí liền hắn Hồ Duyên Bắc đều không tư cách vận dụng. Còn như nói số ít tiên thiên khí, tuy nói hắn Hồ Duyên Bắc trong tay cũng có thể nguyện ý lấy ra. Nhưng dưới mắt Trần Phi cần tiên thiên khí, vừa thấy cũng không phải số ít liền có thể giải quyết vấn đề ạ. Nếu không, vậy còn sót lại 4 viên Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên thiên chính giữa ẩn chứa tiên thiên khí, nên đủ hắn dùng mới đúng a. Có chút khó khăn ạ." Trần Phi nghe vậy, ngược lại cũng là không làm sao ra dự liệu sở cả một cái. Tiên thiên khí vừa là vật tiêu hao, lại là trọng yếu vật liệu. Vậy mà nói đế cấp tích trữ khi lấy được loại vật này cũng sẽ chọn luyện hóa, mà không phải là tổn hại. Lâu này, cái này tiên thiên khí đúng là rất khó lấy được. Cho nên hắn cũng không cảm giác được Hồ Duyên Bắc là đang từ chối, hoặc là ở kiềm cớ. Nhưng như vậy, chuyện này ngược lại có chút phiền phải ạ. Không tự chủ, Trần Phi chân mày có chút nhíu lại. Thấy tình cảnh này, vậy Hồ Duyên Bắc do dự một chút, đột nhiên cắn răng nói, nếu không như vậy, ta đi tìm trưởng giáo nói một chút. Cái này tiên thiên khí chúng ta Tiêu Diêu thần tông nội ứng nên dự trữ một ít, bất quá nhất định phải đi qua trưởng giáo, phó trưởng giáo lớn ngươi mới được. Trưởng giáo? Trần Phi ngẩn ra, chợt vẫn lắc đầu cự tuyệt, đi tìm trưởng giáo vẫn là được rồi. Ta trước tự suy nghĩ một chút biện pháp. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực quả thật còn không muốn kinh động Tiêu Diêu Thần Tông trưởng giáo vậy đám nhân vật. Coi như Hồ Duyên Bắc nguyện ý thay hắn ra mặt, nhưng chuyện này dính dấp đến tiên thiên khí, sợ rằng vẫn là không đạt được. Tiêu Diêu Thần Tông hơi dùng điểm lực tra một chút, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Thậm chí đến lúc đó hắn những chuyện khác vậy được tất cả đều bại lộ, cho nên, chân thực không cần phải. Chỉ là không thông qua Hồ Duyên Bắc mà nói, cái này tiên thiên khí lại muốn đi kia tìm đâu? Trần Phi xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng vào lúc này, Ngụy Công Hùng chợt cầm ra một quả màu xám trắng tinh thạch đưa tới Trần Phi trước mặt, hỏi: "Trần Vương sư huynh, ngươi xem chuyện này đối với ngươi có trợ giúp sao?" Trần Phi ngẩn ra, hướng vậy Ngụy Công Hùng trên tay màu xám trắng tinh thạch nhìn, lại nhất thời con ngươi co giúp một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trước Thiên Thần Hoàng Đá. Chương 1989, lên đường rời đi. Trước Thiên Thần Hoàng Đá. Hồ Duyên Bác thấy Ngụy Công Hùng trong tay đá này đầu cũng là sức sở, nhưng chợt vẫn lắc đầu đáng tiếc nói: "Cái này Trước Thiên Thần Hoàng Đá tuy nói đích xác là nội bộ hàm chứa một tia tiên thiên khí, nhưng vật này cũng chỉ có thể dùng để luyện khí, bên trong bộ vậy một tia tiên thiên khí, căn bản là không có biện pháp để luyện ra." "Ai nói không có biện pháp?" Nhưng mà Hồ Duyên Bác nói cũng chưa nói xong, Trần Phi liền lập tức đem cắt đứt, ánh mắt hướng Ngụy Công Hùng nhìn lại, hỏi: "Cái này Trước Thiên Thần Hoàng Đá ngươi ở đâu tới?" Vừa nói, Trần Phi trong lòng cũng là hết sức kích động. Trước Thiên Thần Hoàng Đá, một loại rất hiếm thấy nội bộ hàm chứa một tia tiên thiên khí quý trọng đá loại, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vật này tồn tại có chút gân gà. Bởi vì vật này nội bộ ẩn chứa tiên thiên khí cũng chỉ có một tia, quá mức nhỏ yếu, vô luận phương pháp gì, một khi thoát khỏi Trước Thiên Thần Hoàng Đá bản thân, thấy quang liền sẽ tự động tiêu tán. Cho nên càng đã lâu hậu mọi người đều là đem cái này Trước Thiên Thần Hoàng Đá coi là vật liệu luyện khí một loại. Không thiếu đế khí luyện chế phụ trợ trong tài liệu, cái này Trước Thiên Thần Hoàng thạch năng chiếm cứ không thể thiếu vị trí. Bởi vì là Tiên Thiên Thần Hoàng Đá nội bộ vậy một tia tiên thiên khí mặc dù tinh luyện không ra, nhưng là ở luyện khí thời điểm lại có tác dụng không nhỏ. Nhưng hết thảy các thứ này cái gọi là không cách nào tinh luyện, đối với Trần Phi mà nói căn bản không thành lập. Trần Phi trong tay có chính là phương pháp từ nơi này Trước Thiên Thần Hoàng Đá bên trong để luyện ra tiên thiên khí. Ngay cả là một khối Trước Thiên Thần Hoàng Đá nội bộ cũng chỉ có một tia tiên thiên khí, nhưng là cũng đừng quên, tích thiếu thành hơn ạ. Tiên thiên khí khó khăn được, Trước Thiên Thần Hoàng Đá coi như không như vậy làm khó được. Trần Đan Đế ngài có thể để luyện ra vậy Trước Thiên Thần Hoàng Đá nội bộ tiên thiên khí. Mà Hồ Duyên Bắc nghe được Trần Phi mà nói, cả người trực tiếp là ngây ngẩn. Bởi vì coi như là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế tồn tại, cũng đều không có biện pháp từ vậy Trước Thiên Thần Hoàng Đá bên trong để luyện ra tiên thiên khí, có thể Trần Phi Trần Đan Đế bây giờ bộ dáng kia, nhưng giống như là có thể làm được. Cái này thiệt hay giả? Không thể nào đâu. Thật có dùng. Ngụy Công Hùng vậy rõ ràng sững sốt một chút, sau đó lập tức nói: "Cách chúng ta Ngụy chỗ nhà Kinh Long Thành không phải chỗ rất xa, có cái Âm Thần Long Đàm. Vậy Âm Thần Long Đàm bên trong thì có một cái này Trước Thiên Thần Hoàng Thạch quặng mỏ. Tuy nói chúng ta Ngụy gia cũng biết cái này Trước Thiên Thần Hoàng Đá bên trong tồn tại tiên thiên khí, nhưng căn bản không cách nào tự đem để luyện ra, chỉ có thể dùng không đúng chỗ, đem coi là thông thường vật liệu luyện khí một loại." Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là cười, còn cười được hết sức rực rỡ. Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta. Ngay ngắn một cái Trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ số lượng dự trữ, đừng nói là đơn độc một cái Hắc Đế thân thể, coi như là chống đỡ ta tu thành 4 cái thần thú thân thể, chắc cũng là vậy là đủ rồi. Đây thật là được tới toàn không uổng thời gian à? Cũng được, xem ra ta cũng đến nên rời đi cái này hư không vườn thuốc lúc. Hắc Đế thần thể là tiên tiên thân thể, bao trùm ở thần thể trên. Vì vậy Hắc Đế thần thể lột xác tiên tiên lúc cần tiên tiên khí số lượng, thật ra thì sẽ thật rất lớn. Nếu không, vậy chưa đến nỗi liền 4 viên Nam Minh Ly Hỏa mầm móng tiên tiên bên trong ẩn chứa tiên tiên khí, cũng còn chưa đủ. Bất quá dù vậy, cần cầu được tiên tiên khí số lượng to lớn, cũng chỉ là tương đối mà nói. Bất kỳ một cái Trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ có thể để luyện ra tiên thiên khí, ít nhất trước mắt mà nói là hoàn toàn đủ hắn Trần Phi dùng. Vì vậy, cái này cũng đích xác coi như là trời cũng giúp ta được tới toàn không hưởng thời gian. Bất quá nghĩ đến cái này, Trần Phi chợt vẫn giống như nhớ tới cái gì, sau đó nhìn Ngụy Công Hùng hỏi, ngươi nói vậy Âm Thần Long Đàm hẳn không làm sao đơn giản chứ? Hắn không biết cái gì là Âm Thần Long Đàm, nhưng là đối với trước Thiên Thần Hoàng Thạch biết rõ, hắn so với tại chỗ người bất kỳ cũng chỉ hơn không thiếu. Trước Thiên Thần Hoàng đá hàm chứa một tia tiên thiên khí, nhưng bởi vì không hề là thuần túy tiên thiên khí, cho nên vậy nơi này địa phương linh khí hoàn cảnh đều là vô cùng là hỗn loạn, cuồng bạo. Từ đó phồn sinh ra rất nhiều mặt trái năng lượng, như cái gì âm khí, sát khí, ma khí các loại cùng các loại. Những năng lượng này đối với phổ thông chủng tộc tu sĩ mà nói không có chỗ gì dùng, nhưng đối với phù hợp những năng lượng này thuộc tính sinh linh mà nói, chính là cao cấp nhất tu hành thánh địa. Nhất là ngay ngắn một cái trước Thiên Thần Hoàng đá ẩn chứa tiên thiên khí và hắn khổng lồ. Cái này nếu như không phải là rất nhiều cái dị thú, sinh linh đem vậy trước Thiên Thần Hoàng đá quặng mỏ nội bộ qua phân đi, sợ rằng chỗ đó tất nhiên sẽ đợi một cái đại gia hỏa chứ. Ngụy Công Hùng nghe vậy lấy làm kinh hãi, liền vội vàng nói: "Đúng vậy, Trần Đan Đế ngài làm sao biết?" Tiếng nói rơi xuống, không cùng Trần Phi hỏi, hắn lại tiếp tục nói: "Chỗ đó mặc dù bị gọi là Âm Thần Long Đàm, là bởi vì là vậy trước Thiên Thần Hoàng đá quặng mỏ phần đáy, chiếm cứ một đầu Ngụy Đế cấp Âm Long Giả Yêu Đế. Nó tự xưng là Âm Long lão tổ." Âm Long Giả Yêu Đế. Ngụy Công Hùng lời vừa nói ra, chính là Trần Phi vậy cau mày tới mấy phần. Âm Long đồ chơi kia thật không đơn giản à, mà là Long tộc trong cao đẳng tồn tại. Thực lực rất mạnh. Hơn nữa Ngụy Đế cấp Âm Long sức chiến đấu, lại là sẽ trực bức Ngụy Đế đỉnh cấp. Huống chi vậy cái gọi là Âm Thần Long Đàm hoàn cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cũng là vô cùng là đặc thù, sẽ rất phù hợp vậy Âm Long năng lượng thuộc tính. Như vậy tính được mà nói, Ngụy Đế đỉnh cấp sức chiến đấu Âm Long, hắn bây giờ thực lực làm qua sao? Trần Vương sư huynh, vậy Âm Long lão tổ tuy nói là Ngụy Đế cấp, nhưng ở vậy Âm Thần Long Đàm bên trong, ngay cả là chúng ta Ngụy gia Ngụy Đế đỉnh cấp lão tổ, đơn đả độc đấu vậy cầm hắn không có biện pháp. Như vậy lâu ngày, chúng ta nơi đó cũng dần dần thầm chấp nhận, vậy Âm Thần Long Đàm là vậy Âm Long lão tổ địa bàn. Ngụy Công Hùng lại mở miệng nói: "Cái gì cho má Âm Long lão tổ? Chính là Giả Yêu Đế, nhằm nhỏ gì?" Có thể cái này Hô Duyên bác lại lên tiếng, khinh thường nói: "Trần Đan Đế, nếu không chuyện này ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Quản hắn cái gì Âm Long lão tổ, Âm Trùng lão tổ. Vậy trước Thiên Thần Hoàng đá quặng mỏ ngươi muốn, ta Hô Duyên bác liền vì ngươi đoạt được." Nhất thời vậy Ngụy Công Hùng chính là sắc mặt vui mừng, nói: "Nếu như Hô Duyên trưởng lão nguyện ý tự mình lên đường mà nói, vậy Âm Long lão tổ tự nhiên cái gì cũng không phải." Có thể Trần Phi nhưng ngoài dự đoán của mọi người lắc đầu một cái, đạo: "Vẫn là được rồi." Hô Duyên bác sững sốt một chút, không hiểu nói: "Tại sao?" Trần Phi bình tĩnh giải thích: "Ta tới đây Tiêu Diêu Thần Tông mục đích chính là vì chui luyện mình. Chuyện này ngươi tự mình ra tay, cố nhiên là đổi đơn giản, nhưng cùng ta dự tính ban đầu tương bên trái." Hơi dừng lại một chút, Trần Phi lại đang nhàn nhạt nói: "Hơn nữa, cũng chỉ một cái Âm Long mà thôi, không có gì lớn không được." Hô Duyên bác, Ngụy Công Hùng sững sốt một chút, chợt đều là hướng Trần Phi ném cặp mắt kính nể. Ai cũng biết dựa vào ngoại lực, không bằng tăng cường mình. Nhưng chân chính có nghị lực cố thủ cái này nguyên tắc và tín niệm, nhưng thật sự là ít chi lại càng ít. Quá khó khăn. Trần Phi có thể làm được một điểm này, kiên trì tín niệm, đừng nói là Ngụy Công Hùng, coi như là Hô Duyên Bắc cũng một chút tràn đầy kích động, cảm giác phá lệ xấu hổ. "Ngụy sư huynh, các ngươi Ngụy gia, cái gì đó Âm Thần Long Đàm, ở đâu?" Trần Phi hướng Ngụy Công Hùng nhìn. Ngụy Công Hùng ngẩn ra, sau đó liền vội vàng nói: "Chúng ta Ngụy gia ở Hoàng Huyền Thiên vực Kinh Long Thành." Vậy Âm Thần Long Đàm ngay tại Kinh Long Thành phía tây không tới 4 vạn dặm Thái Nhạc Âm Sơn vòng ngoài trong khu vực mặt. Nói đến đây Ngụy Công Hùng dừng lại, sau đó lại mở miệng nói: "Trần Vương sư huynh, không bằng như vậy, vô luận là Hoàng Huyền Thiên vực vẫn là Kinh Long Thành, hoặc giả là Thái Nhạc Âm Sơn, Âm Thần Long Đàm ta đều biết. Nếu không ta và ngài cùng đi chứ?" "Được." Lần này Trần Phi không chút do dự đáp ứng. Hoàng Huyền Thiên vực chỗ đó hắn một lần không đi qua, vậy căn bản không quen. Có Ngụy Công Hùng mảnh đất này đầu rắn ở đây, có thể tiết kiệm đi không thiếu không cần thiết phiền toái. Hơn nữa, Ngụy Công Hùng vậy quả thật và Hô Duyên Bắc không giống nhau. Như vậy không lâu sau, Trần Phi ở Ngụy Công Hùng dưới sự hướng dẫn rời đi hư không vườn thuốc, còn thông qua hư không cao nguyên Bắc Hàn thành bên trong siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đi liền vậy Hoàng Huyền Thiên vực Kinh Long thành. Hô Duyên Bắc chính là lưu lại, bảo vệ chu tức nước thuốc bên trong Lý Bạch Vân. Chương 1990, Hoàng Huyền Thiên vực Kinh Long thành. Hoàng Huyền Thiên vực ở vào Tiêu Diêu Thiên Tây Nam biên giới nhất thập đại thiên vực một trong, đồng thời cũng là nhất tiếp giáp tới gần Tiêu Diêu Thiên gia, khác một Trảm Tiên Liên Minh Cựu Cung Thiên vực chi Huyền Thanh Thiên địa vực. Huyền Thanh Thiên, Cựu Cung Thiên vực một trong, Trảm Tiên Liên Minh chín đại bá chủ cấp thế lực, Điện Huyền Thanh dưới quyền lãnh thổ. Cùng Tiêu Diêu Thiên cùng nổi danh. Đồng thời, cái này Điện Huyền Thanh cũng là rất đáng sợ, thật là đáng sợ mạnh mẽ tồn tại. Không kém gì Tiêu Diêu Thần Tông, thậm chí hơi thắng một nước. Nói sau Hoàng Huyền Thiên vực bởi vì chỗ ở hai đại thiên chi lãnh thổ giao hội duy nhất phải nói, thuộc về hai đại bá chủ cấp thế lực trên mặt nổi liên hiệp ở chung với nhau kinh tế cổ họng địa khu, vô số Tiêu Diêu Thiên, Huyền Thanh Thiên nội bộ đặc biệt thiên tài địa bảo, thần vật thần thông, thông qua các loại các dạng đường dây lưu thông đến đây, lâu này cũng là làm được cái này Hoàng Huyền Thiên vực có một cái mới gọi. Đó chính là hai ngày thương vực. Hai ngày là chỉ Tiêu Diêu Thiên, Huyền Thanh Thiên. Thương vực, dĩ nhiên là đáng Hoàng Huyền Thiên vực, biệt danh Thương Thiên vực. Mà ở nơi này Thương Thiên vực, Hoàng Huyền Thiên vực chính giữa, rõ ràng nhất và đặc thù quan điểm chính tự nhiên liền chỉ có một chữ kia, Thương. Toàn bộ Tiêu Diêu Thiên cộng thêm Huyền Thanh Thiên hoành vĩ nhất phòng đấu giá, thương sẽ, vô số thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, thần vật vật liệu, con rối thánh đan, đùa chú trận bản cùng các loại, không cách nào phỏng đoán số lượng, nhưng thông qua các loại các dạng phương thức, đường dây tụ đến, cuối cùng đối với toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, Huyền Thanh Thiên thế lực lớn nhỏ bán ra. Vì vậy tuy nói Hoàng Huyền Thiên vực toàn bộ diện tích thật ra thì cũng không có bao nhiêu, nhưng là danh tiếng của nó, còn có ở Tiêu Diêu Thiên thập đại thiên vực bên trong phân lượng, đều là tổng hợp vô cùng là xếp hạng thứ trước. Mà chính là căn cứ vào đặc thù như vậy hoàn cảnh cơ sở hạ, chỗ tòa này cũng không coi là bao nhiêu bát ngát thiên vực đất đai nội bộ, nhưng có thể nói là phá lệ hỗn loạn, cùng với rồng rắn hỗn tạp. Thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Hoàng Huyền Thiên vực nội bộ, gọi nổi danh chữ, hoặc là nói xếp hạng trên thương sẽ thành trì, chủng tộc bộ lạc có hơn 30, mà ở nơi này bên trong Ngụy Công Hùng sau lưng Ngụy chỗ nhà Kinh Long thành, thực lực tổng hợp trình độ cường đại, ít nhất có thể xếp hạng thứ 4 hoặc thứ 5. Dù sao rất mạnh. Kinh Long thành nội bộ, tất cả lớn nhỏ thế lực cường đại vẫn là rất hơn. Vì chung nhau kiếm lấy lợi ích, rất nhiều năm trước, Kinh Long thành nội bộ thế lực lớn nhỏ liền liên hiệp chung một chỗ thành lập Kinh Long thành Thương Minh. Mọi người cùng nhau làm ăn, cùng nhau kiếm tiền. Trừ cái này ra, Kinh Long thành Thương Minh 30 năm một lần Kinh Long thành đấu giá đại hội, lại là nổi danh thiên hạ, ở toàn bộ Hoàng Huyền Thiên vực nội bộ lớn nhỏ đấu giá sẽ tầng thứ trong, đều là vô cùng là gần trước, hàm kim lượng 10 phần. Bất quá có đôi lời kêu tài bạch động lòng người. Ngươi phải nói không người gây chuyện. Dĩ nhiên vậy không phải là không có. Nghe nói 30.000 vẫn là 4 vạn năm trước, từng có một vị siêu nhất lưu thế lực cự đầu đế cấp tồn tại, bởi vì nhìn chúng một kiện thần vật, nhưng cuối cùng nhưng đấu giá thất bại, lại trực tiếp là coi thường quy củ ra tay cướp đoạt, hiện trường giết rất nhiều người, đoạt bảo nên ngang mà đi. Nhưng sau đó vị kia siêu nhất lưu thế lực đế cấp tồn tại nhưng nếm được đau khổ. Ngắn ngủi mấy cái thời gian, Kinh Long thành Thương Minh liên minh Hoàng Huyền Thiên vực nội bộ đi tất cả đại thương minh cùng nhau, trả giá giá trên trời giá phải trả, treo giải thưởng vây công vậy siêu nhất lưu thế lực, chết thảm trọng. Cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa liền vị kia đế cấp tồn tại đều bị làm thịt, cuối cùng không túi đầu không được nhận thua, bồi thường tài sản to lớn, công khai nói xin lỗi, lúc này mới dàn xếp ổn thỏa, nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Từ đó về sau, sẽ không có gì người dám ở nơi này Hoàng Huyền Thiên vực thương sẽ thành trì bên trong gây chuyện. Kinh Long thành càng là an toàn không được. Vậy đúng là có hết thảy các thứ này bên ngoài nhân tố thành tựu bảo đảm, lúc này mới khiến cho được càng ngày càng nhiều bán ra người, người mua chen chúc tới, định ở chỗ này tìm được hoặc là bán ra ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Mà Trần Phi cùng Ngụy Công Hùng ở đi qua hư không cao nguyên Bắc Hàn thành siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đi tới cái này Hoàng Huyền Thiên vực sau đó, lại trải qua 1-2 tháng thời gian đi đường, vậy rốt cục thì đi tới cái này đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Huyền Thiên vực cao cấp thương sẽ thành trì một trong, Kinh Long thành. Kinh Long thành, Hoàng Huyền Thiên vực thực lực tổng hợp xếp trước 5 siêu cấp thương sẽ thành trì một trong, kích thước, vậy là xa xa vượt ra khỏi ban đầu tộc người Tam Hoàng vực khổng lồ nhất thành trì, Phách Huyết Hoàng Đô. Thậm chí ở nơi này Kinh Long thành trước mặt, ban đầu Phách Huyết Hoàng Đô cũng chỉ xem lập tức từ ra Bắc Quảng Châu rơi xuống 4-5 lưu huyện thành nhỏ. Vậy chờ khác xa Lắc Sa Lơ, trên lệch khác xa. Đây chính là Kinh Long thành. Nhìn như thật sự là thật tốt à. Làm Kinh Long thành chủ thể dần dần xuất hiện ở trong tầm nhìn sau đó, Trần Phi cũng là trong mắt hơi nổi lên một tia rung động vẻ. Chỉ gặp vậy Kinh Long thành chỉ là vòng ngoài tường thành, liền ít nhất hơn ngàn trượng cao vút. Đen thui tường thể bề ngoài hiện đầy rậm rạp chằng chịt vô cùng là kinh khủng cấm chế cường đại, lóe lên vô cùng có chất cảm lạnh như băng ánh sáng. Tường kia thể hướng tầm mắt tả hữu hai phe dọc theo đi, cho đến cuối tầm mắt cũng không từng có trước cua quẹo dấu hiệu. Trừ cái này ra kinh khủng nhất cùng kinh người, vẫn là vậy Kinh Long thành hư không trên trời, một đầu vô cùng to lớn đen nhánh cự long lặng lặng ngủ say ở nơi đó, thân thể cao lớn đệ thiên đều tựa như là nhanh sụp. Đem cả tòa thành thị đều là thâu tóm ở trong đó. Đó là Hắc Long. Không đúng. Con rối sao? Yêu đế con rối. Trần Phi ngưng mắt nhìn khổng lồ kia, kinh khủng đen nhánh cự long, không khỏi ánh mắt kinh ngạc tự lẩm bẩm. Không sai, đúng là yêu đế con rối. Ngụy Công Hùng ở một bên gật đầu một cái, ngẩng đầu cũng là hướng đen nhánh kia cự long nhìn, đầy mặt tự hào. Ban đầu vì để cho chúng ta Kinh Long thành có chấn nhiếp nhất định tính lực lượng, lúc ban đầu liên hiệp thành lập Kinh Long thành Thương Minh các thế lực lớn trưởng giáo, đầu rồng, tông chủ, chung nhau lấy ra thiên ngạch giá phải trả đi thiên hoàng 360 châu vạn đạo con rối tiên tông mua tới cái này cái Hắc Long yêu đế con rối. Từ sau đó, liền là chân chính đế cấp tồn tại đi tới chúng ta Kinh Long thành, cũng là tuân tuân quý củ, khách khí, không gây nữa ra bất kỳ phiền toái lớn và vấn đề. Nói đến đây Ngụy Công Hùng không nhịn được dừng một chút, lại thở dài nói, bất quá vậy vạn đạo con rối tiên tông thật sự là quá mạnh mẽ quá đáng sợ, lại có thể làm ra cái này cùng sánh bằng đế cấp khôi lỗi siêu cấp. Nếu là chúng ta Cựu Cung Thiên vực mới có thể có lớn mạnh như vậy tiên tông, tạo hắn cái trăm ngàn đế cấp con rối, há chẳng phải là liền trực tiếp càn quét hết thảy. Tạo hắn cái thiên bách đế cấp con rối. Trần Phi nghe vậy, trực tiếp là cười. Ngươi thật lấy là đế cấp con rối là hoa dại, nát vụn cỏ, muốn bấy nhiêu là có thể làm ra tới nhiều ít. Muốn được quá đơn giản. Trần Phi nhàn nhạt nói, theo ta biết, coi như là có thể chế tạo ra sánh bằng tiên đế tồn tại khôi lỗi thiên đế khôi lỗi sư, muốn làm ra một cái đế cấp con rối vậy ít nhất cần 10.000 năm. Đế cấp tồn tại, hô phong hoán vũ, không gì không thể, giống như là thần. Ngay cả là con rối, vậy không đơn giản như vậy. 10.000 năm. Ngụy Công Hùng sững sốt hồi lâu, cuối cùng lúng túng cười một tiếng, nói, nguyên lai là như vậy à, vậy đúng là ta muốn quá đơn giản. Bất quá Trần Vương sư huynh ngươi cũng đúng cái này con rối chi đạo có nghiên cứu. Nghiên cứu là có một chút, bất quá thành tựu cũng chỉ bình thường thôi. Trần Phi bình tĩnh nói, chợt lại hỏi, các ngươi cái này Kinh Long thành nội bộ tình huống cụ thể là dạng gì, và ta nói một chút đi. Được. Ngụy Công Hùng một bên dẫn Trần Phi hướng Kinh Long thành nội bộ đi tới, một bên giải thích nổi lên Kinh Long thành tình huống nội bộ. Ở chúng ta Kinh Long thành, lợi hại nhất là Kinh Long thành Thương Minh. Thương Minh là do chúng ta Kinh Long thành nội bộ tất cả lớn nhỏ tất cả thế lực liên hiệp chung một chỗ tạo thành, vậy tương đương với toàn bộ Kinh Long thành. Cho nên ở nơi này Kinh Long thành nội bộ, kiêng kỵ nhất một chút thì là không thể vào ở Thương Minh bên trong gây chuyện. Nói đến đây hơi dừng lại một chút, vậy Ngụy Công Hùng lại là mở miệng nói, thật ra thì cái này Kinh Long thành Thương Minh có chút tương tự với Trạm Tiên Liên Minh. Kinh Long thành Thương Minh là cả Kinh Long thành thế lực lớn nhỏ liên hiệp, Trạm Tiên Liên Minh là cả Cựu Cung Thiên vực thế lực lớn nhỏ liên hiệp. Cho nên ở Kinh Long thành Thương Minh chính giữa, cũng là có tương tự với Cựu Cung Thiên vực chín đại bá chủ cấp thế lực như vậy tồn tại. Kinh Long Thành Thương Minh cao tầng chân chính quyết định sự vụ lớn nhỏ, tên là Thương Minh trưởng lão viện. Thương Minh trưởng lão viện tổng cộng có 5 chỗ ngồi, lấy tông môn, gia tộc hoặc là thế lực là bài mục. Đổi câu mà nói, hôm nay cái này Kinh Long Thành chủ nhân, thật ra thì chính là ở đó Thương Minh trưởng lão viện chiếm cứ một chỗ ngồi 5 thế lực lớn. Nghe được cái này, Trần Phi trong lòng đã là rõ ràng liền rất nhiều. 5 thế lực lớn chỉ cần cầm giữ trưởng lão viện, tự nhiên cùng cầm giữ toàn bộ Kinh Long Thành không khác. Dừng một chút, Trần Phi lại bỗng nhiên cười nói, cái này Thương Minh trưởng lão viện, các ngươi Ngụy gia có phần sao? Dĩ nhiên. Ngụy Công Hùng tự tin cười một tiếng, không chút do dự nói, Thương Minh trưởng lão viện chỗ ngồi 1000 năm thay đổi một lần, hạng chót nhất vị thế lực sẽ tự động tiến vào đào thải giai đoạn, những thứ khác trong cạnh tranh tới 3 thế lực lớn lại lần nữa cạnh tranh. 4-1, người nào thắng, ai là có thể bắt lại Thương Minh trưởng lão viện vị trí. Chúng ta Ngụy gia từ hơn 10000 năm trước bắt lại Thương Minh trưởng lão viện chỗ ngồi, đến nay chỉ có một lần bất ngờ, không một lần rớt ra khỏi trưởng lão viện. Như vậy nhắc tới nói, xem ra các ngươi Ngụy gia thật đúng là thật lợi hại ạ. Trần Phi lại lần nữa cười một tiếng, thay đổi đề tài nói những chuyện khác, nếu là chủ nhà, hơn nữa còn là bá chủ cấp chủ nhà, sự tình kia liền dễ dàng. Giúp ta tìm một vật đầy đủ hết thương sẽ đi, ta được trước chuẩn bị một chút, lại đi thu thập vậy Âm Long lão tổ. Đoạn này thời gian mặc dù lớn đa số thời điểm đều ở đây đi đường, nhưng Trần Phi vẫn là thật tốt suy tư một chút Âm Thần Long Đàm, Âm Long lão tổ vấn đề. Âm Thần Long Đàm hạ trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ là vậy Âm Long lão tổ, hắn lại muốn đánh vậy trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ chú ý, hai người nhất định là không có cùng hiệu nói. Ít nhất cũng phải trước hung hăng đánh một tràng nói sau. Có thể tưởng tượng đến Ngụy Công Hùng theo như lời, vậy Âm Long lão tổ chỉ là cảnh giới tu vi liền lại Ngụy đế cấp, hơn nữa Âm Thần Long Đàm đặc thù hoàn cảnh, sức chiến đấu tăng phúc. Tất nhiên vậy Âm Long lão tổ thực lực chân chính ít nhất là trước bước, thậm chí là truy đuổi bằng nhau phổ thông Ngụy đế đỉnh cấp. Ngụy đế, Trần Phi không sợ, nhưng Ngụy đế đỉnh cấp Trần Phi bây giờ vẫn là có chút chiếu cố đến. Bình thường chiến đấu ta phỏng đoán hẳn không đánh lại vậy Âm Long lão tổ, chỉ có thể đi tới lui cái gì thiên môn. Âm Long trời xanh trí thuần trí âm thuộc tính. Bình thường thuộc tính năng lực căn bản không địch lại, nhưng nếu là có thể tìm được quang minh thuộc tính chí bảo, thậm chí là thần quang minh thuộc, vậy Âm Long lão tổ một thân năng lượng liền tuyệt đối là có thể bị ta miễn cưỡng khắc chế chết. Chính là bởi vì có trở lên ý tưởng, Trần Phi cũng là chuẩn bị trước tiên ở cái này Kinh Long Thành mua. Dù sao cái này Hoàng Huyền Thiên vực không phải lại bị gọi là Thương Thiên vực sao? Quang minh thuộc tính chí bảo mặc dù hiếm thấy, nhưng vậy chưa đến nỗi không mua được mới đúng. Chương 1991, tới chế. Đồ đầy đủ hết thương sẽ. Ngụy Công Hùng ngẩn ra, chợt không chút do dự nói, vậy đơn giản, chúng ta Kinh Long Thành lớn nhất, đồ nhất đầy đủ hết thương sẽ thật ra thì chính là Thương Minh giới quyền thương biết. Hơn nữa khoảng cách nơi đây cũng không xa, ngay tại Kinh Long Thành khu vực trung tâm. Vậy thì dẫn đường. Trần Phi tự nhiên cũng không chậm trễ, lập tức đánh nhịp nói. Kinh Long Thành nội bộ thật ra thì thật rất lớn, ít nhất vượt qua lúc trước tộc người Tam Hoàng vực phách huyết hoàng đô 10 lần. Nhưng vừa tiến vào liền Kinh Long Thành nội bộ sau đó, Ngụy Công Hùng liền trực tiếp dẫn Trần Phi đi liền một cái giống như là truyền tống trận trung tâm mua sắm địa phương. Thông qua truyền tống trận trung tâm mua sắm, Trần Phi, Ngụy Công Hùng hai người trực tiếp là đi tới Kinh Long Thành trung tâm. Vậy gặp được Ngụy Công Hùng trong miệng vậy Kinh Long Thành lớn nhất, đồ nhất đầy đủ hết thương sẽ, Kinh Long Thành Thương Minh. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp vậy cách đó không xa lộ vẻ được vô cùng là bắt ác, lại phá lệ nguy nga lộng lẫy, thở mạnh xa hoa trên quảng trường, đứng nghiêm một tòa cực đoan khổng lồ, kim sáng sáng. Hình dung trạng thái phòng đấu giá, đứng sừng ở quảng trường trung ương nhất. Trừ cái này ra, vậy đấu giá sẽ thật ra thì cũng là một tòa trung tâm mua sắm. Xa xa nhìn lại, đầu người qua lại không dứt, như biển người, thậm chí Trần Phi bén nhạy thần niệm, nguyên thần lực có thể rất dễ dàng cảm nhận được. Vậy trung tâm mua sắm bên trong thứ tốt, căn bản cũng không phải là cái gì mấy chục mấy trăm tới đếm hết, mà là hàng ngàn hàng vạn. Thứ tốt hơn đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Trần Phi đối nhãn trước hết thảy các thứ này hơi có chút cảm thấy rung động lúc, Ngụy Công Hùng dẫn Trần Phi tiến vào Kinh Long Thành Thương Minh nội bộ, hướng về phía tùy tiện một vị trong tiệm điếm viên nói, dẫn chúng ta đi gặp Ngụy Thanh Long quản sự. Ngụy Thanh Long quản sự, quý khách là. Nhân viên tiệm sững sốt một chút. Ở bọn họ Kinh Long Thành Thương Minh, địa vị tối cao chính là mấy vị quản sự đại nhân. Do Thương Minh trưởng lão viện thuộc năm thế lực lớn liên hiệp phái ra. Dưới tình huống bình thường mấy vị quản sự đại nhân cũng là không quản chuyện, càng sẽ không dễ dàng gặp khách nhân. Ngươi liền nói ta là Ngụy Công Hùng. Ngụy Công Hùng nhàn nhạt nói, Ngụy Công Hùng ngươi, ngài là Ngụy gia tiểu kiếm vương Ngụy Công Hùng. Người kia nhất thời con ngươi co rúm một cái, giật mình nói, rõ ràng cho thấy nghe nói qua Ngụy Công Hùng tên chữ, sau đó liền vội vàng nói, tiểu kiếm vương ngài chờ chút, ta lập tức đi thông báo Ngụy Thanh Long quản sự. Đến khi tu sĩ kia rời đi sau đó, Trần Phi dỗi danh vô sự, vậy là hướng về phía vậy Ngụy Công Hùng treo gẹo nói, tiểu kiếm vương, nhìn như ngươi ở nơi này Kinh Long Thành vẫn đủ uy phong à? Cũng chính là một ít tên tuổi nhỏ thôi, và Trần Vương sư huynh ngài so với kém xa. Ngụy Công Hùng khiêm tốn cười nói. Không lâu sau, một hồi thưa thất tiếng bước chân bước nhanh chuyển tới, từ vậy Thương Minh phía sau đài bên trong truyền tống trận trực tiếp là đi nhanh ra một vị Long Mã tinh thần tăng thể diện ông già, trực tiếp là mặt tươi cười hướng về phía Ngụy Công Hùng tiến lên đón. Ai nha, Công Hùng thật sự là ngươi trở về. Từ ngươi đi Tiêu Diêu thần tông, thật là thật lâu không gặp, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Tìm ta có chuyện gì? Đúng vậy, Thanh Long thập thất gia gia, đã lâu không gặp. Ngụy Công Hùng mặt tươi cười, lại liền vội vàng chỉ bên cạnh Trần Phi nói, thập thất gia gia, ta tới giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Tiêu Diêu thần tông Trần Vương Trần Phi sư huynh. Hắn muốn mua một ít tương đối vật chân quý, cho nên ta liền đem hắn mang tới. Sư huynh? Ngụy Thanh Long con ngươi hơi có giúp một cái. Hắn nếu như nhớ không lầm, Ngụy Công Hùng hôm nay ở Tiêu Diêu thần tông nhưng mà Huyền Tự Điện chi nhánh Phúc Địa bảng thứ nhất, có thể làm hắn đều gọi làm là sư huynh. Cho dù mình tuy nói tựa hồ chưa từng nghe qua cái này Trần Vương danh hiệu, nhưng chắc cũng là người rất lợi hại vật mới đúng. Nhất thời vậy Ngụy Thanh Long trên mặt hiện đầy nụ cười hòa ái, hướng về phía Trần Phi nhiệt tình nói, "Trần Vương tiểu hữu ngươi muốn cái gì?" "Vô luận cái gì, chỉ cần chúng ta Kinh Long Thành Thương Minh có, ta nhất định cho ngươi lấy ra. Ta muốn một ít tương đối lợi hại quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí, hoặc là có thể uy hiếp được Ngụy Đế cường giả quang minh thuộc tính bùa chú, dị bảo, cao cấp thánh dược hoặc là thần dược đều được. Có không? Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề. Quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí, bùa chú. Ngụy Thanh Long là người. Thấy vậy Ngụy Công Hùng nhướng mày một cái, hỏi: "Thế nào, Thập Thất gia gia có vấn đề gì không?" Cái này, Ngụy Thanh Long chần chờ một chút, sắc mặt khổ sở nói: "Công Hùng, Trần Vương tiểu hữu, mọi người đều là người mình, ta cũng không lừa gạt các ngươi, cái này quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí, bùa chú, các ngươi tới chế." "Tới chế? Có ý gì?" Trần Phi cau mày nói. "Ai, là như vậy. Quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí còn có bùa chú, dị bảo vốn là hiếm thấy, coi như là chúng ta Kinh Long Thành Thương Minh, thật ra thì vậy ít một chút, hơn nữa gần đây có vị cô gái nhỏ thứ nhất là đem những thứ này cho càn quét hết thảy, cho nên ta mới nói các ngươi tới chế." Ngụy Thanh Long lắc đầu nói. "Càn quét không còn một mống. Ai à, bút tích lớn như vậy." Ngụy Công Hùng kinh ngạc nói. "Phải biết Trần Phi trong miệng cao cấp thánh khí cũng không phải là những cái kia hàng thông thường, mà là chân chân chính chính cao cấp thánh khí, có thể uy hiếp được Ngụy Đế tồn tại. Huống chi, vậy vẫn là hết sức hiếm thấy quang minh thuộc tính. Loại bảo bối này cũng là dựa theo thánh phẩm linh thạch, thánh tinh tới kế giá cả. Tuy tuy tiện tiện một kiện đều là mấy trăm thậm chí hơn ngàn thánh phẩm linh thạch. Bây giờ toàn bộ bị quét sạch, được bao nhiêu tiền à? Ta nghe nói là Huyền Thanh Thiên đại thế lực chuyên nhân, tình huống cụ thể ta không phải rất rõ, bất quá, đồ đúng là không." Ngụy Thanh Long tiếc nuối lắc đầu một cái. Ngụy Công Hùng thấy vậy, khổ sở nhìn về phía Trần Phi, "Trần Vương sư huynh, nếu không ta làm ơn gia tộc đi những thứ khác trung tâm mua sắm thương minh điều một chút hàng chứ?" Lời vừa nói ra, Ngụy Thanh Long kinh ngạc nhìn Ngụy Công Hùng, vừa kinh ngạc nhìn xem Trần Phi. Người này rốt cuộc là ai? Còn như Công Hùng thằng nhóc này làm được loại trình độ này sao? Điều hàng, hơn nữa còn là bước thành trì khu vực điều hàng, cũng không đơn giản như vậy. Trần Phi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, "Được rồi. Cao cấp thánh khí, đùa chú, dị bảo không có, vậy quang minh thuộc tính cao cấp thánh dược, thần dược có không?" "Quang minh thuộc tính cao cấp thánh dược không có, bất quá thần dược này, đồ hẳn coi là có đi." Ngụy Thanh Long chần chờ một chút, hướng Trần Phi xem ra, "Trần Vương tiểu hữu, ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta Kinh Long Thành 30 năm một lần đấu giá đại hội chứ?" "Đấu giá đại hội?" Ngụy Công Hùng mẩn ra, chợt vui vẻ nói, "Thập Thất gia gia, thời gian đến." "Ừ." Ngụy Thanh Long gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, "Chuyện này thật ra thì ta hẳn bảo mật, nhưng nếu ngươi là Công Hùng bằng hữu, đó cũng coi là chúng ta Ngụy gia bạn. Chuyện này, ta liền âm thầm tiết lộ cho ngươi đi." Dừng một chút, Ngụy Thanh Long dứt khoát nói, "Lần đấu giá này đại hội phía sau đài vật phẩm chính giữa, có một bụi 70.000 năm quang minh long viêm hoa." "70.000 năm quang minh long viêm hoa?" Trần Phi con ngươi khẽ híp một cái, chợt cười lên, nói, "Đây quả thật là coi như là thần dược cấp thần quang minh hoa." "Đúng vậy. Bất quá xem lúc trước vậy Huyền Thanh Thiên thế lực lớn truyền nhân dáng vẻ, cái này 70.000 năm quang minh long viêm hoa sợ rằng nàng cũng là thế ở tất được đi. Có thể một chút đem chúng ta Kinh Long Thành Thương Minh tổn kho cũng càn quét không còn một ngống, nàng tài lực, thật là có chút kinh người ạ." Ngụy Thanh Long thấp giọng nói, "Tài lực kinh người." Nhưng mà Trần Phi còn có Ngụy Công Hùng nghe nói như vậy đều là cười. "Tài lực kinh người, có ai còn có thể so luyện đan sư càng tài lực kinh người? Thật không tồn tại." Chương 1992, nơi đảo bảo thu hoạch lớn. "Lúc nào?" Trần Phi không chút do dự hỏi. Chỉ cần có vậy 70.000 năm quang minh long viêm hoa đổ tay, hắn hoàn toàn có thể mượn này bảo chế ra một thuốc độc dược. Mọi người đều biết luyện đan sư chi đan dược có thể cứu người, nhưng lại vậy quên, luyện đan sư nơi phân phối độc dược cũng có thể giết người. Đan dược phía sau, thật ra thì chính là độc dược. Mỗi một vị luyện đan sư sau lưng, thật ra thì cũng là một vị kinh khủng chế độc sư. Nửa tháng sau, trạng vạng tối khởi điểm, địa điểm ngay tại chúng ta Kinh Long Thành Thương Minh phòng đấu giá. Ngụy Thanh Long nhẹ giọng nói, dừng một chút, hắn lại đem một bản ánh sáng long lánh hình rồng lệnh bài đưa tới Trần Phi trước mặt, đây là chúng ta Kinh Long Thành Thương Minh Hắc Long khách quý làm. Mặc dù không phải là giá bao nhiêu trị giá vạn kim đồ, nhưng cũng là chúng ta Ngụy gia nho nhỏ tâm ý, mời Trần Vương tiểu hữu thu cất đi. Đa tạ. Trần Phi đứng dậy, hai tay đem vậy Hắc Long khách quý làm nhận lấy. Người ta để mắt hắn, hắn tự nhiên cũng phải cấp người ta mặt mũi mới đúng. Đây là lễ phép, cũng là phẩm cách. Gặp Trần Phi nhận vậy Hắc Long khách quý làm, Ngụy Thanh Long hài lòng cười một tiếng, sau đó ánh mắt lại là hướng một bên Ngụy Công Hùng nhìn lại, "Công Hùng, ngươi khó khăn được một lần trở về, lúc trước ngươi ra cả đều còn ở nhắc tới ngươi, muốn không muốn đi về nhà xem xem?" "Về nhà?" "Nhưng mà..." Ngụy Công Hùng ngẩn ra, trên mặt có chút do dự. Hắn lần này nhưng mà phụng bồi Trần Vương sư huynh trở về. Những người khác khá tốt, nhưng Trần Vương sư huynh, hắn có thể không phải thật không dám thờ ơ à? "Được rồi, không cần phải để ý đến ta, hồi đi xem một chút đi." Lúc này, Trần Phi bỗng nhiên đưa tay ở đó Ngụy Công Hùng vai vỗ lên một cái, "Nhà đang ở trước mắt, trở về xem tốt biết bao. Chúng ta khắp nơi vòng vo một chút đi, nói không chừng còn có thể có phát hiện mới. Nửa tháng sau đấu giá đại hội buổi tối, ta ở phòng đấu giá này bên ngoài chờ ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là cười rời đi. Ngụy Công Hùng sững sốt hồi lâu, cuối cùng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Trần Vương sư huynh, thật là đa tạ ạ." Cùng lúc đó, vậy Ngụy Thanh Long nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, cũng là ánh mắt lóe lên, thở dài nói: "Công Hùng, ngươi bằng hữu này thật không đơn giản ạ, chỉ là phần khí độ này, tuổi trẻ nhất đại ít có người có thể đối kịp. Nào chỉ là không đơn giản ạ, Thập Thất gia gia, Trần Vương sư huynh hắn, nhưng là chân chính siêu cấp nhân vật lớn." Ngụy Công Hùng cười lắc đầu. "Siêu cấp nhân vật lớn?" "Hắn?" Ngụy Thanh Long sững sốt một chút. "Đi thôi, chúng ta trở về." Bất quá Ngụy Công Hùng cũng đã là không làm giải thích, kéo Ngụy Thanh Long liền hướng Ngụy gia trở về. Cùng lúc đó, Trần Phi rời đi Kinh Long Thành Thương Minh sau đó, cũng là đi tới một nơi vô cùng là địa phương náo nhiệt. Chỗ này hắn trước lúc tới liền chú ý tới, tựa hồ là một cái thật rất lớn nơi đảo bảo. Cái gì gọi là nơi đào bảo đâu? Rất đơn giản. Tu chân giới chính giữa có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ, không biết rõ lai lịch, cũng không biết có ích lợi gì, nhưng là đâu, 0.1%, một phần vạn hy vọng, những thứ này cũng có thể là núp rất sâu siêu cấp bảo vật. Chỉ là không bị người phát hiện đi ra thôi. Tu chân giới các nơi có thể nói là có rất nhiều như vậy nơi đào bảo, dĩ nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều là giả, tên lường gạt, tất cả đều là một ít vô ích rất dưới. Nhưng là nếu như nói thật nếu là vận khí tốt, vậy nói không chừng là có thể đào bảo đào được cái gì tốt bà bối. Trần Phi lúc trước ở đó Kinh Long Thành Thương Minh bên trong không mua được đồ mong muốn, vì vậy liền nổi lên chạy tới đào bảo tâm tư. Dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi. Khoảng cách Kinh Long Thành Thương Minh không tính là rất xa khác một tòa cực lớn diện tích bên trong quảng trường, bên trong quảng trường bể tan cảnh đá lớn phân bố, rất nhiều bóng người ngồi xếp bằng ở cự thạch kia lên, trước mặt trong gian hàng, linh linh toái toái để rất nhiều nhìn qua thật là loẹt loẹt, hoặc là không nghĩ ra vật phẩm. Những vật phẩm kia, có vừa thấy chính là giả đáng thương, nhưng có vậy đúng là mang tí tí khí tức cổ xưa. Trên đó hiện đầy loang lổ năm tháng dấu vết, giống như là đã từng thật là huy hoàng vậy. Trần Phi theo dòng người tiến vào vậy nơi đào bảo, đi từ từ động, ánh mắt đảo qua, nơi này đồ thật là có thể dạng rực rỡ muôn màu, số lượng khổng lồ để hình dung. Chứ tuyệt đại đa số vừa thấy cũng biết là hàng giả rác dưới ra, không thời gian bao lâu, Trần Phi thật vẫn là phát hiện số ít phẩm chất khá là bảo bối tốt, như thánh khí, thậm chí là cao cấp thánh khí. Nhưng là, Trần Phi vẫn là không có ra tay, như cũ khắp nơi đi lang thang. Không lâu lắm, Trần Phi ở một quầy vị diện trước dừng chân dừng lại. Mà ở đó gian hàng trên, có một chôi đen nhánh vô cùng là xấu xí kiếm gãy. Cái này kiếm gãy giống như là bị cái gì vô cùng là kinh khủng năng lượng làm gãy. Trên thân kiếm răng đầy vết nứt, ánh sáng ảm đạm, nhưng tình cờ bây giờ từ kẽ hở kia chỗ sâu thả ra yếu ớt kiếm lực, ngược lại là làm vật này nhìn qua có một ít bất phàm. Vừa thấy được Trần Phi dừng chân dừng lại, đánh giá mình trong gian hàng kiếm gãy, vậy gian hàng phía sau ngồi xếp bằng hồng bào nam tử lập tức là cười tủm tỉm mở miệng nói: "Kì hỉ, bằng hữu là coi trọng ta cái này thần kiếm, có thể nhãn lực thật tốt à. Kiếm này ta mặc dù không biết nó là cái gì kết cấu tạo thành, nhưng là đâu, ta từng tìm một vị thánh tôn cường giả định phong thử qua, đều không có thể đem hắn gãy. Thật có thể nói là vô địch à. Ta đoán cái này kiếm gãy thời kỳ tột cùng ít nhất là cao cấp thánh khí, thậm chí đế khí cũng không phải là không thể được." Gặp vậy hồng bào nam tử rất nhiều tiếp tục thổi phồng trời cao thế, Trần Phi trực tiếp là đem cắt đứt, nhàn nhạt nói thẳng giá cả đi: "500 thánh tinh." Vậy hồng bào nam tử không chút do dự đòi hỏi nhiều, vẻ mặt tươi cười: "Bằng hữu, nếu như vật này thật là đế khí giết hại, 500 thánh tinh ngươi mua đi thì thật là được lợi lớn. Đây tuyệt đối là lợi ích thiết thực giới, ngươi có muốn đánh cuộc hay không một cái? 500 thánh tinh, thông thường cao cấp thánh khí cũng chỉ cái giá này." Hiển nhiên, cái này hồng bào nam tử tuyệt đối là cầm Trần Phi làm người tiêu tiền như rác, dê béo ở làm thịt. Nghe vậy, thậm chí liền vậy hồng bào nam tử chung quanh trong gian hàng tu sĩ đi ngang qua người cũng là không chậm trễ chút nào, trên mặt lộ ra thật to trâm trọng, cười nhạt vẻ: "500 thánh tinh, ngươi sợ là điên rồi sao?" Nhưng ai biết Trần Phi nghe vậy lại có thể thật sự là móc ra 500 thánh tinh. 500 thánh tinh đúng không? Trần Phi từ trên mình móc ra một cái chiếc nhận chữ vật, đem 500 thánh tinh bỏ vào, trực tiếp là ném cho đã ngây tại chỗ hồng bào tu sĩ: "500 thánh tinh, ngươi đến một chút đi, không thành vấn đề đồ ta cầm đi." Đem vậy chiếc nhẫn chữ vật ném ra ngoài, Trần Phi thuận tay trực tiếp là đem vậy kiếm gãy cho cầm lên. Cảm nhận được từ vậy kiếm gãy chỗ sâu hiện ra lực lượng, Trần Phi híp đôi mắt một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười độ cong. Vận khí không tệ, không nghĩ tới thật nhặt được bảo bối tốt. Có thể cùng lúc đó, bốn phương tám hướng người, nhưng trực tiếp là một phiến xôn xao. Có lầm hay không? Hắn mua thật. Giáp rưỡi kia kiếm gãy đáng giá hơn 500 thánh tinh. Ngươi xem nó phía trên kẽ hở kia, giả đáng thương. Người này là không phải đầu óc có bệnh à? Không phải đầu óc có bệnh, là căn bản không đầu óc cả. Điên rồi sao thật là? Rất nhiều người đều là vô cùng là kích động. Ngược lại không phải là bọn họ cảm thấy Trần Phi 500 thánh tinh như vậy giá trên trời, mua như vậy rác dưới người rất đáng thương, mà là bọn họ đánh từ lòng bên trong cảm thấy khó chịu, không thăng bằng. Dựa vào cái gì loại này đầu góc có cái hố kẻ ngu như thế có tiền, như thế giàu có à? 500 thánh tinh, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt liền mua. Mà vậy hồng bào tu sĩ cũng là tại chỗ sững sốt hồi lâu, chợt chợt đem vậy chiếc nhẫn chữ vật gắt gao toàn ở trong tay, giống như điên kêu to, lui về phía sau, ngươi mua cũng không thể trả hàng lại. Ta nói cho ngươi, cái này 500 thánh tinh bây giờ là của ta, ngươi cũng đừng hối hận. Nói đến đây, vậy hồng bào tu sĩ thậm chí không nhịn được nhỏ mọn lạnh lùng châm chọc cười to, đầy mặt giễu cợt, còn thật sự là một kẻ ngu. Ta ngày hôm nay vận khí thật là quá tốt, lại gặp như người ngu vậy. Lời vừa nói ra, những người khác đều là sắc mặt kỳ biến, vô cùng đấu kỵ hâm mộ. Đúng vậy, cái này không phải người ngu là cái gì? Thật là quá ngu. Nghe vậy, Trần Phi vậy không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói: "Hối hận? Ngươi đừng hối hận mới là thật. Chính là 500 thánh tinh liền đem cái này cùng chân bảo hiếm thế bán đi, cũng không biết ngươi rốt cuộc là cái gì đầu óc." Vừa nói, Trần Phi đem vậy kiếm gãy lập ở trước người, một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng ở trên thân kiếm kia bắn ra, nhất thời, một cổ thâm thúy, xa xưa khổng lồ đế uy từ vậy kiếm gãy chỗ sâu phóng xả ra, tất cả mọi người ngay tức thì thân thể cùng chấn, mềm ngã dưới đất. Đế uy? Điều này sao có thể? Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy đã sớm cho thấy sáng chói bạch quang kiếm gãy, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Đế uy? Danh như ý nghĩa, là ít nhất phải cùng đế cấp tồn tại sát thực tế độ, mới có tư cách có đế uy. Như chân chính đế cấp tồn tại, đế khí, hoặc là bán đế khí. Cái này kiếm gãy chợt nơi thả ra đế uy tuy nói không phải mạnh đến ngoại hạng vậy cùng trình độ, nhưng ít nhất cũng là bán đế khí vậy trình độ. Mà bán đế khí là cái gì khái niệm? Thời kỳ tột cùng bán đế khí, chỉ sợ cũng coi như là ngụy đế cường giả đỉnh phong cũng được là điên cùng chứ. Tuy nói dưới mắt cái này kiếm gãy cũng không phải là thời kỳ tột cùng bán đế khí, không lành lặn, phá hư không thiếu, nhưng bán đế khí chính là bán đế khí. Căn bản không phải cái gì 300 500 thánh tinh có thể cân nhắc. Cái này kiếm gãy hẳn là quang minh thuộc tính bán đế khí, coi như là không lành lặn trạng thái, nhưng ít nhất vậy được giá trị 30.000 thánh tinh trở lên. Một vị đầu đầy xương phát lão giả đổi mồi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay kiếm gãy nói, từ trong cơ thể hắn tản ra tu vi chập chờn tới xem, hắn ít nhất là thánh tôn đỉnh cấp, thậm chí nửa bước ngụy đế cường giả. 30.000 thánh tinh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt cũng liếc, nhất là vậy hồng bảo tu sĩ, lại là đặt mông rất ở trên mặt đất, mặt đầy không cách nào tin điên cuồng lẩm bẩm nói, 30.000 thánh tinh. 30.000 thánh tinh. Không thể nào. 30.000 thánh tinh làm sao có thể ạ? Hiển nhiên đối với mình 500 thánh tinh liền đem tàn tổn bán đế khí bán rồi chuyện này, hắn là phát ra từ nội tâm hận không được từ mình chém mình mấy chục đao. Ta đây là ngu đần chứ? Một khắc sau, chợt một chút vậy hồng bảo tu sĩ chợt một tay nắm lên vậy 500 thánh tinh chiếc nhẫn chữ vật vọt tới Trần Phi trước mặt, lớn tiếng nói, cái này 500 thánh tinh ta trả lại cho ngươi, ta không bán. Không bán. Không bán. Ngại quá, cái này đã không thể do ngươi. Trần Phi đem vậy đối phương ném tới chiếc nhẫn chữ vật nhẹ nhàng bán ra, người sau nhất thời lại bay trở về. Sau đó Trần Phi đem vậy bán đế khí kiếm gãy thả ở trước người, nhàn nhạt nói, đồ ở nơi này, ngươi như muốn đổi ý, có thể tới cầm. Vậy hồng bào tu sĩ cả người run lên, bởi vì chẳng biết tại sao, chợt hắn từ Trần Phi trong lời này cảm nhận được nặng trĩu dùng mình. Bèo. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, một bàn tay chợt từ vậy trong đám người lóng lánh chói mắt ánh sáng màu vàng đưa tới, tựa như là xuyên thấu không gian vậy. Trực tiếp chụp về phía Trần Phi trước mặt ngươi bán đế khí kiếm gãy. Cùng trong chốc lát, một đạo bướng mình, nghiền ngâm tiếng cười lớn, cũng là cùng nhau vang lên. Vật này, ta muốn. Chương 1993, ngươi sao dám? Vật này, ta muốn. Làm vậy bướng mình, nghiền ngâm tiếng cười lớn vang lên ngay tức thì, một con toàn thân nhuộm chói mắt nâu màu vàng kim cánh tay, chính là ở trong tầm mắt mọi người xuyên thủng hư qua không đi, hướng Trần Phi trước mặt vậy bán đế khí kiếm gãy nắm lên. Mà vậy cùng tốc độ, vậy các thủ đoạn khí thế lẫm liệt trình độ, không chỉ có làm người ta ứng phó không kịp, lại là cường đại làm không thiếu tại chỗ thánh tôn cường giả đỉnh phong cũng hơi biến sắc. Hiển nhiên, lúc này nếu như người bình thường, khủng bố lúc này bị người đem đồ đoạt đi cũng căn bản còn không cách nào kịp phản ứng, nhưng là, Trần Phi nhưng rõ ràng không phải vậy người bình thường chính giữa một thành viên. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, phản phất là vậy không đối với vậy chợt xuất thủ người sau lưng chút nào bất ngờ. Chỉ là ở đó bướng mình, nghiền ngẫm tiếng cười lớn vang lên ngay tức thì, sắc mặt hắn, phản phất là khá là khinh thường lạnh như băng chìm xuống. Một đạo lăng liệt lãnh sắc, vậy là theo chân xuất hiện ở hắn con người bên trong. Hắn cũng không lý sẽ sắp bị đoạt đi ngụy đế khí kiếm gãy, mà là chợt giơ tay lên, bàn tay phải hóa thành bước chậm trước khủng bố hư không lực, kiếm đạo lực lượng tay đao, kiếm chém xuống, giống như là tan biến tinh thần vậy. Vậy cùng lực lượng mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều là thần sắc kinh hãi, rung động tới cực điểm. Cái này, hắn là ngụy đế. Một vị tóc bạc hoa dâm ông già đôi mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt bỗng nhiên tung tóe ra cực độ không tưởng tượng nổi vẻ, thanh âm gần như chiến, run rẩy. Ngụy đế. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Mọi người cẩn thận hướng Trần Phi bỗng nhiên ra tay kinh khủng kia một kiếm dưới nhìn, chỉ gặp vậy nguyên bản còn lộ vẻ được uy phong lẫm lẫm chi nâu màu vàng cánh tay, trên đó phương răng đầy khủng bố linh văn, lúc này lại là mắt thường có thể gặp nhanh chóng vỡ vụn ra. À. Sát theo tất cả mọi người bên thai chính là nhớ lại một tiếng hét thảm. Chỉ gặp một chớp mắt kia bây giờ, trong tầm mắt mọi người vậy nâu màu vàng kim cánh tay đồng loạt chấn vỡ mở, hóa thành phấn vụn. Lại là bị miễn cưỡng mài bể. Lại xem vậy nâu màu vàng cánh tay chủ nhân, một vị người mặc vào đồ đông âm nhu nam tử, lúc này cũng chính là mặt đầy lộ sợ hãi cùng sợ hãi vẻ. Đem hết toàn lực chống cự Trần Phi một kiếm kia lực xuống dư âm. Có thể mặc dù như vậy, vậy Trần Phi một kiếm lực xuống dư âm, hắn lại đều giống như là vẫn liền không đỡ được vậy. Kinh khủng kiếm đạo lực, hư không lực, giống như là hủy diệt hết thảy tử thần vậy, hướng vậy sắc mặt tuyệt vọng mà sợ hai âm nhu nam tử phát động một kích tối hậu. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một đạo cực độ mạnh mẽ linh hồn loang loáng, đột nhiên từ vậy sắc mặt âm nhu nam tử trên mình tách thả ra. Hống. Chấn thiên nhiếp đất tiếng gầm gừ. Dễ như bỡn, vang vọng bầu trời, từ vậy cực độ mạnh mẽ linh hồn loang loáng chính giữa xuất hiện, đi theo trước mắt mọi người chính là gặp được một đầu màu xám cho. Uy phong lấm lấm kỳ lân cự thú. Vậy kỳ lân cự thú há mồm một nuốt, lại là đem Trần Phi một kiếm tia lực hạ dư âm, cho miễn cưỡng cắn nuốt. Thấy vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu một cái cũng là không nói gì. Nhưng trừ cái này ra, những người khác nhưng cũng là lại lần nữa tao động. Mới vừa rồi đó là đỏ lân nhất tộc lực lượng chứ. Vậy âm nhu nam tử ta không nhìn lầm, hẳn là đỏ lân nhất tộc thứ nhị thánh tử chứ. Nghe nói cái này đỏ lân nhất tộc thứ nhị thánh tử sớm đã có sánh bằng thánh tôn đỉnh cấp thực lực, nhưng bây giờ cũng không phải thần bí nhân kia tiện tay một kiếm địch người. Ừ, người nọ là hồng lân tộc thứ nhị thánh tử Khương Hồng Đào. Người này có thể một kiếm thiếu chút nữa chém chết Khương Hồng Đào, tất nhiên là ngụy đế tồn tại không thể nghi ngờ. Nhưng mà người này nhìn như không khỏi vậy quá trẻ tuổi chứ? Chẳng lẽ là một vị người già trẻ lại lao quái vật? Có thể. Người này có thể một mắt nhìn ra vậy bán đế khí kiếm gãy mờ ám, tu sĩ bình thường nơi nào có thể làm được. Mọi người một hồi xôn xao, nhưng vậy khá là ăn ý lao đi liền lúc trước trong lòng đối với Trần Phi tay kia trong bảo bối giòm ngó tâm. Bán đế khí tàn kiếm tuy tốt, nhưng là cũng có bản lãnh, có lệnh hưởng dụng mới được à. Ngụy đế cấp tồn tại, đem bọn họ toàn bộ kinh long thành lật lại tìm, phỏng đoán vậy không tìm ra mấy cái tới. Hơn nữa thậm chí liền đỏ lần nhất tộc thứ nhị thánh tử Khương Hồng Đào cũng đắt, ai còn ngu xuẩn như vậy trở về tự tìm cái chết à. Đón bốn phương tám hướng chiếu mà đến sợ hãi, run rẩy vẻ, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, hướng vậy đã sớm bộ dạng sợ hãi tới cực điểm hồng bào tu sĩ nhìn lại. Bây giờ ngươi còn muốn đem cái này kiếm gãy thu hồi cầu sao? Không thu không thu. Ta bán. Hồng bào tu sĩ cả người run rẩy, sắc mặt hoảng sợ nhanh chóng nói. Tiếng nói rơi xuống, sau đó liền gặp hắn trực tiếp là cái mông đi tiểu lưu bỏ dậy chạy, đầu cũng không dám hồi. Làm trò đùa, ngụy đế cấp tồn tại cái gì khái niệm? Đừng nói là một cái tay, coi như là một đầu ngón tay vậy đủ để đem bóp chết mấy trăm lần. Loại này siêu cấp tồn tại, hắn đâu có thể nào còn có cái gì là gan lại tới lỗ mãng. Thấy vậy Trần Phi lại lần nữa lắc đầu cười một tiếng, đưa tay đem vậy bán đế khí kiếm gây bắt hồi, vậy không xem vậy sắp hết nửa cái mạng sắc mặt âm nhu nam tử một mắt, không lo lắng Du Trạch chính là xoay người rời đi. Mọi người thấy vậy lại là mặt liền biến sắc, sau đó đồng loạt hết sức ăn ý cho Trần Phi đem muốn rời đi con đường, hô xỉ xỉ nhường ra vô cùng lối đi rộng rãi. Đứng lại. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là thanh âm lạnh như băng từ chỗ xa kia màn trời truyền xuống. Đi theo, tất cả mọi người chính là cảm thấy một cổ vô cùng là áp lực kinh khủng, từ vậy trong hư không rơi xuống, đáp xuống tất cả mọi người tại chỗ trên mình, làm được mọi người sắc mặt kỳ biến, thần sắc cảm đạm, thiếu chút nữa phảng phất là không gánh nổi vậy áp lực mà đặt mông ngồi dưới đất đi. Đột nhiên xuất hiện hết thảy các thứ này, làm người ta cửa thần sắc đại biến, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một vị cả người lưu động cực kỳ khủng bố hồng quang ông già đang từng bước một đi tới. Hơn nữa lao kia người mỗi một bước bước ra, cũng là người ta cảm giác thái cổ hùng trống đang bị người tấu văng vậy, sinh như sấm, kích động mọi người tìm cũng sắp muốn nổ tung lên. Ngụy đế tồn tại, lại là một vị ngụy đế tồn tại. Mọi người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Mà vậy mau muốn gần chết đỏ lần nhất tộc thứ nhị thánh tử Khương Hồng Đào thấy người đến, thấy rõ ràng vậy người tới dung mạo, nhưng là bỗng gian mừng rỡ, rồi sau đó khản cả giọng mặt mũi vặn vẹo hô lớn: "Tiền lão tổ xin giúp ta trả thù. Người này dám trêu chọc chúng ta đỏ lần nhất tộc, tội không thể tha, giết hắn, nhất định giết hắn." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Trần Phi cũng chỉ là khẽ nhíu mày nhàn nhạt nói: "Om sòm." Tiếng nói rơi xuống, không tới tu di bây giờ, Trần Phi trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Thấy vậy, chỗ xa kia cả người quanh quần khủng bố hồng quang ông già con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, giận dữ hét: "Dừng tay!" Mà lúc này vậy Khương Hồng Đào cũng giống là ý thức được cái gì, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc đại biến đứng lên: "Không, ngươi dám?" Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một cổ không thể chống đỡ bảng bạc kiếm lực chính là từ trên trời hạ xuống, giống như là ngoài bầu trời tinh thần chết, hạ xuống đất này, rơi vào hắn trên mình. "Oeng!" Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp vậy Khương Hồng Đào một cái chớp mắt bây giờ u nếu là bị 100.000 tấn đá lớn đập trúng, toàn bộ lom xuống thật sâu ở đất này trên. Liên vậy nơi đảo bảo cấm chế đều tựa như là không chịu nổi kinh khủng này cự lực đánh vào, mà tùy tiện tan vỡ, lớn theo sát hướng xuống lom xuống liền hơn ngàn mét. Mà đây cùng tình cảnh, Trần Phi như vậy coi thường hết thảy, dĩ nhiên là lần nữa kinh bạo tất cả mọi người tại chỗ con ngươi. Rung động toàn cầu. Ngươi sao dám? Vậy cả người quanh quần khủng bố hồng quang ông già cả người run rẩy dữ dội, cực độ tức giận chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong kẻ răng phun ra mấy chữ này: "Vì sao không dám?" Trần Phi nhàn nhạt nói, nhìn một cái dưới chân còn chưa có chết Khương Hồng Đào, khẽ nhíu mày, nhưng lại rất nhanh bông, phản phất là khá là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói: "Thật là phiền toái bùa hộ mạng ạ." Nguy lai, like, vậy đỏ lân nhất tộc thứ nhị thánh tử Khương Hồng Đào vẫn là không có chết. Ở vậy không biết là ai cho hắn bùa hộ mạng dưới sự che chở, hắn lại một lần nữa trốn vượt bay lên trời, nhặt trở về một mạng chó. Nhưng là đâu, vậy chỉ như vậy mà thôi đi. Không phải có câu nói tốt sao? Chuyện bất quá ba. Tiền lão tổ, cứu, cứu ta. Ở chân phi dưới chân, Khương Hồng Đào cả người xương cũng hoàn toàn bể, hít vào nhiều thở ra ít, vô cùng bừa bãi và yếu ớt sợ hãi cầu viện nói. Nghe vậy thấy vậy, tất cả mọi người lại là lần nữa đáy lòng run lên, sợ hãi nhìn Trần Phi. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật là có điên rồi hả? Mà ở thấy tình cảnh này, vậy được gọi làm là Yển lão tổ cả người quanh quần khủng bố hồng quang ông già cũng là thần sắc biến đổi, sau đó chân bước chân hư không một bước, trước mắt gian liền trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Thần sắc giống như là nổi điên giống như dã thú. Thả Hồng Đào. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không nói một lời hướng lão kia người nhìn. Sau đó chợt híp đôi mắt một cái, Trần Phi lại là trực tiếp ra tay. Oeng. Kinh khủng hư không lực năng lượng, hào hùng kiếm đạo lực, đột nhiên ngưng tụ, hội tụ ở nắm đấm của hắn trên. Nhất thời trong mắt tất cả mọi người cũng cảm giác Trần Phi cả người là hóa thân thành nuốt trời phệ đất tuyệt đại hung thú vậy, cường đại như vậy, dễ như bỡn, bền chắc không thể gãy. Ngươi là thứ gì? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách mệnh lệnh ta? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc lập tức biến. Vậy được gọi làm là Yển lão tổ ông già vậy giống như vậy. Đón Trần Phi nên mặt ngó về phía hắn đánh tới một quyền, Yển lão tổ cả người lông tơ dựng đứng, cả người hư không lại là đột nhiên bị nhấc lên kinh khủng vòi rồng gió lốc lớn, ùng ùng gầm thét. Một quyền kia nhìn như không nhanh không chậm, vậy cũng là trong nháy mắt, trực tiếp là ùng ùng đánh vào hắn trên người, làm hắn liền phản ánh tốc độ cũng không có. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi quả đấm rơi xuống Yển lão tổ trên người ngay tức thì, thiên địa đều tựa như là run lên một cái. Phốc suy. Xa xa, rất nhiều đạo thực lực không mạnh bóng người cũng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể bạo lui. Những người khác cách được xa hơn người tuy nói biểu hiện muốn hơi khá hơn một chút, nhưng là, bọn họ lúc này lại cảm giác tim mau nổ tung rớt. Còn như vậy Trần Phi dưới chân Khương Hồng Đào, lại là đột nhiên một hớp vô cùng nhiều máu đen phun ra, cả người ngay tức thì rơi vào chết bất tỉnh. Lại xem vậy chính diện ai chúng Trần Phi một quyền cái gọi là ngụy đế cấp tồn tại, Yển lão tổ. Oeng. Nhất thời vậy cực độ kinh khủng lực lượng chính là bộc phát, thiểm như sấm, vang trời gầm thét. Ở kinh khủng này uy danh sóng chính giữa, Tiễn lão tổ cả người thân thể giống như là đạn đại bác vậy đổ bắn ra, kính đánh thẳng vào liền trên vùng đất kia, sau đó nhấc lên ngút trời trần sóng. Chương 1994, Kinh Long thành đấu giá đại hội. Không chỉ có như vậy, vùng đất kia trên, đi theo vẫn là xuất hiện như vực sâu giống vậy thường thường con đường. Tiễn lão tổ cả người đều là bị mai một đến phế tích chính giữa. Sống chết không biết, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ nơi đảm bảo lúc này đều là ở nơi này có thể nói kinh khủng tình cảnh chính giữa hoàn toàn thất thần, yên lặng lại, yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người ánh mắt cực độ khiếp sợ nhìn một màn này, cả người cũng bối rối. Bởi vì hiển nhiên, bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới, trước mắt hai người này giao phong, lại sẽ là loại kết quả này kịch chung. Một bên dưới, một vị đường đường ngụy đế cấp tồn tại, đều là bị đánh bay sao? Cái này thật bọn họ không đang nằm mơ sao? Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng xem là làm một cái không quan trọng chuyện nhỏ. Thần sắc một như thường lệ bình tĩnh, nhìn một cái dưới chân rơi vào bất tỉnh cái gọi là đỏ lân nhất tộc thứ nhị thánh tử, lại quét mắt không động tĩnh gì vậy con đường cuối phế tích, Trần Phi lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh rời đi. Mọi người lần nữa như sợ hai quỷ thần giống vậy hô xì xì lui ra, cho Trần Phi nhường ra càng so với trước đó rộng rãi rất nhiều một con đường. Mà lần này, nhưng cũng sẽ không có gì người dám đứng ra nói cái gì đứng lại hai chữ. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đảo bảo không phải rất xa một tòa lầu cao trên, mấy đạo cả người thực lực coi như người lợi hại ảnh tụ tập ở nơi đó, chính giữa còn có một Trần Phi mới quen người quen. Kinh Long Thành Thương Minh quản sự, Ngụy gia 10 thất trưởng lão, Ngụy Thanh Long. Chỉ gặp lúc này Ngụy Thanh Long một mặt mục lăng, sững sốt hồi lâu, lúc này mới nhìn Trần Phi rời đi hình bóng một mặt xúc động, và thần sắc phức tạp nói, không nghĩ tới hắn như thế lợi hại. Ngụy Thanh Long, ngươi biết hắn là ai? Một ông cụ khác kinh ngạc hỏi. Ừ. Ngụy Thanh Long gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói, các ngươi đều biết ta Ngụy gia tiểu kiếm vương Ngụy Công Hùng chứ? Hắn lúc trước và Công Hùng cùng đi, hơn nữa Công Hùng còn gọi hắn sư huynh. Sư huynh? Hắn là Tiêu Diêu thần tông người. Một ông cụ khác ngẩn ra, chợt trực tiếp là thần sắc đại biến. Tiêu Diêu thần tông người? Lời vừa nói ra, những người khác cũng là thần sắc kịch biến đứng lên. Phải nói Hoàng Huyền Thiên vực hoặc là Tiêu Diêu Thiên mảnh đất này lên nhất không thể trêu chọc người, trừ Tiêu Diêu thần tông môn nhân đệ tử, cũng chưa có những thứ khác. Chớ nhìn bọn họ Kinh Long Thành ở Hoàng Huyền Thiên vực coi như có chút thực lực, nhưng dõi mắt toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, so sánh Tiêu Diêu thần tông, nhưng vẫn là cùng con kiến không việc gì khác biệt. Hoàn toàn không đáng giá một đề ra, không có ở đây một cái tầng bên trên. Ha ha ha, mới có thể có Ngụy Đế thực lực Tiêu Diêu thần tông đệ tử, nói ít cũng là địa tự điện đầu rồng, thậm chí là thiên tự điện thần tử. Cái này đỏ lân nhất tộc dám đi cướp cái này các người hùng đồ, vậy thật ăn tim gấu gan báo. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chợt vậy thần sắc đại biến ông già không nhịn được phát ra một hồi cười đều. Những người khác nghe vậy cũng là cười một tiếng, đúng vậy, dám đi cướp Tiêu Diêu thần tông đệ tử đồ, cái này không ngủ ăn gan hùm mật gấu là cái gì? Cái này đỏ lân nhất tộc, thật sự là xui xẻo hả? Bất quá xem ra vậy bán đế khí kiếm gãy cũng chỉ có thể buông tha. Tiêu Diêu thần tông người cầm vật này, ai dám cướp? Không người có lá gan này. Cùng lúc đó Kinh Long Thành năm một trong những đại thế lực, Thương Minh trưởng lão viện năm lớn chỗ ngồi một trong đỏ lân nhất tộc lấy được tin tức này sau cũng là tức giận. Thành tựu Kinh Long Thành cường đại nhất năm một trong những đại thế lực, dám có gan vuốt bọn họ dâu của người, những năm gần đây có thể thật không có mấy người. Có thể đang khi bọn hắn giận dữ triệu tập người, chuẩn bị cầu tìm Trần Phi trả thù, một cái nho nhỏ tin tức truyền về, nhưng là làm bọn họ lập tức liền tất cả đều như bùn nặn vậy cương tại chỗ, sau đó cực độ bất đắc dĩ hiện tức kỳ cổ. Tiêu Diêu thần tông, hơn nữa còn là vị Ngụy Đế cấp sức chiến đấu Tiêu Diêu thần tông đệ tử. Địa tự điện đầu rồng, vẫn là thiên tự điện thần tử. Bọn họ đỏ lân nhất tộc chọc nổi vậy cùng tồn tại sao? Không chọc nổi hả? Huống chi, thật nếu nói, chuyện này ban đầu sai người, tựa hồ cũng là bọn họ ạ. Thực lực không đúng các loại, vậy căn bản không nói phải trái cần thiết. Nhưng thực lực đối với các loại, thậm chí là thực lực vượt ra khỏi, vậy không có biện pháp, vẫn là phải nói phải trái một chút. Trần Phi đào bảo đào được đồ, các ngươi đỏ lân nhất tộc như vậy phách lối muốn tới cướp, ngại quá, thật lấy là Tiêu Diêu thần tông bốn chữ là bùn bóp. Biết Trần Phi lai lịch thân phận, nghĩ tới hết thệ các thứ này đạo lý, đỏ lân nhất tộc cao tầng coi như là lại bực bội, tức đi nữa phẫn, vậy hay là đem cái này ác khí phá răng hướng trong bụng ướt. Thậm chí, bọn họ bên trong có người còn do dự muốn không muốn đến cửa chịu đòn nhận tội. Bởi vì chuyện này nguyên bổn chính là bọn họ có lỗi trước. Cái này còn là Trần Phi tính tình nhỏ mọn liền một ít, tính cách tỉ vết nào phải trả liền một ít, như vậy sau này sợ rằng bọn họ đỏ lân nhất tộc còn được phiền phải lớn. Bất quá bọn họ điều này lo âu, đổ hoàn toàn là dư thừa. Lúc trước tuy nói Trần Phi ra tay là tàn nhẫn điểm, mặt mũi cũng là một chút cũng không cho cái gì, nhưng là thu sau tính sổ loại chuyện này hắn vẫn là lười được làm được. Dù sao chuyện này hắn lại không thua thiệt, qua vậy đã vượt qua đi. Như vậy nhỏ như vậy nửa tháng sau, Kinh Long Thành lập tức thì trở nên được phá lệ náo nhiệt cùng sôi trào. Bởi vì ngay tại bây giờ đêm, Kinh Long Thành 30 năm một lần đấu giá đại hội, cuối cùng là muốn bắt đầu. Chạm vạng, Trần Phi theo thông lệ kết thúc tu luyện sau đó, liền đi tới Kinh Long Thành nhà đấu giá Thương Minh ở địa phương đó. Cùng lúc đó, Ngụy Công Hùng, Ngụy Thanh Long, còn có một chút Trần Phi người không biết, đã sớm là ở đó chờ. Trần Vương sư huynh ngươi tới. Thấy Trần Phi đến, Ngụy Công Hùng vội vàng đi tới trước. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái. Cùng lúc đó vậy Ngụy Thanh Long cũng là đi tới trước, mặt đầy hiền hòa chào hỏi, Trần Vương tiểu hữu. Xanh Lơ Long trưởng lão, ngươi khỏe? Trần Phi cười đáp lại. Đây là một vị cả người lóng lánh cường hãn không dứt hồng quang, hơn nữa mặt mũi cũng là Trần Phi hết sức quen thuộc ông già, cắn răng, cuối cùng vẫn là hướng Trần Phi đi lên, hơi cúi đầu nói: "Trần Vương tiểu hữu, trước kia cuộc sống thật là xin lỗi. Khi đó ta không biết ngươi thân phận, cho nên nguyên lai người này không phải người khác, chính là vậy trước nơi đảo bảo, là Đỏ Lân nhất tộc thứ nhị thánh tử ra mặt Hồng Lân tộc Ngụy Đế cấp nhân vật, Tiễn lão tổ. Dù sao ta chưa ăn thua thiệt, chuyện này vậy không sao." Trần Phi nghiền ngẫm hướng Tiễn lão tổ nhìn lướt qua, chợt cũng là lắc đầu một cái, không để ý nữa sẽ đi theo hướng Ngụy Thanh Long bên người còn sót lại những người đó nhìn lại, Xanh Lơ Long trưởng lão, mấy vị này đều là chúng ta Kinh Long Thành Thương Minh trưởng lão viện thế lực đại biểu, Trần Vương tiểu hữu, ta tới là người giới thiệu một chút đi. Nghe được Trần Phi hỏi, Ngụy Thanh Long liền vội vàng nói, vị này là Ngô gia Ngô Tuấn Dùng hết tổ, vị này là Hắc Long lầu cùng Long tổ chủ, còn có vị này là Kim Kiếm cửa Thái Thượng Tam trưởng lão, Gừng Đang Vân trưởng lão. Ba vị ông già, tất cả đều là Ngụy Đế cấp nhân vật. Vừa nghe đến Ngụy Thanh Long giới thiệu, bọn họ cũng là vội vàng hướng Trần Phi gọi. "Nô gia Ngô Tuấn Dũng, gặp qua Trần Vương tiểu hữu. Thật đúng là anh hùng gia thiếu niên à. Trần Vương tiểu hữu như vậy trẻ tuổi, lại liền có Ngụy Đế cấp thực lực, thật sự là tiện sát người ngoài." "Không sai. Nhìn dáng dấp Trần Vương tiểu hữu hẳn là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử liền chứ? Coi như không phải, hẳn muốn không được bao lâu cũng có thể đạt tới." "Không tệ. Không tệ. Ta là thật không có gặp qua Trần Vương tiểu hữu ngươi tuổi trẻ như vậy người, mới có thể có như vậy lợi hại thực lực. Thật sự là thật lợi hại." Một người một câu tân bốc, là thật có chút làm người ta không nghĩ tới nói những lời này người, đều là đường đường thánh âm dương cảnh tầng 6 Ngụy Đế cấp tồn tại. Bất quá cái này cũng không biện pháp, giống như là Trần Phi cái này cùng tuổi siêu cấp yêu nghiệt, Ngụy Đế cấp sức chiến đấu, tương lai không ra ngoài dự liệu tất nhiên là thiên tự điện thần tử cấp tồn tại. Mà thần tử cấp tồn tại lại là vì sao cùng khái niệm? Tóm lại không có còn sống đế cấp tồn tại chấn giữ cổ thánh tộc, hoàn toàn không trọng nổi. Mà đây, cũng là đường đường Kinh Long Thành Thương Minh trưởng lão viện năm lớn chỗ ngồi một trong đỏ lân nhất tộc đều ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, lên lớn như vậy mặt mũi, còn không dám phát tác, ngược lại tìm tới cửa bồi tội nguyên do chỗ. Một chữ, sợ. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi có chút buồn cười, không nghĩ tới những thứ này đường đường Ngụy Đế cấp tồn tại lại còn có như vậy một mặt. Đây nếu là ban đầu ở tộc người Tam Hoàng vực, căn bản cũng không thể tưởng tượng ra được. Bất quá cái này cũng không biện pháp, toàn bộ Tiêu Diêu Thiên Ngụy Đế cấp tồn tại quả thật quá nhiều, thậm chí liền Ngụy Đế đỉnh cấp vậy không coi vào đâu, mà hắn thân phận bây giờ lại là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, đối phương không dám sợ hãi, sợ, không dám trêu chọc, cũng chết bình thường. Tình lý bên trong, hắn đang suy nghĩ, đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh. Hừ, thiên tài gì thần tử, hết ngồi đáy giếng thôi. Nhất thời tất cả mọi người sững sốt một chút. Vậy Ngụy Công Hùng cũng là lập tức sắc mặt trầm xuống, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một đám rõ ràng rất là phách lối người, như chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ một vị nữ tử, hướng bọn họ đi tới bên này. Mà nói chuyện lúc trước người, không ra ngoài dự liệu, chắc chính là vậy bị như chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ ở trung tâm cô gái. Chỉ gặp phụ nữ kia vóc người cao gầy, mặt mũi phá lệ tinh xảo, nhưng phía trên nhưng tràn đầy cao ngạo cùng ngạo mạn. Cằm thật cao nâng lên, trong mắt mang một tia khinh thường. Trừ cái này ra, sau lưng nàng còn có một đôi trắng nõn như ngọc vây cánh, chiếu lấp lánh, bà quang lấp lánh. Thấy vậy đôi vây cánh, Trần Phi ngẩn người, trong lòng kinh ngạc nói: "Thiên linh tộc sao? Khẩu khí thật là lớn, các ngươi là người nào? Xem thường chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông?" Ngụy Công Hùng lạnh lùng nói: "Tiểu Kiếm Vương, vị này là Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh Nam Cung tiểu thư, hơn nữa hắn vẫn là Huyền Thanh Thiên Thánh Sơn Thiên Linh tộc thánh nữ." Bên cạnh Hiển lão tổ trong mắt lộ ra một tia cười nhạt vẻ, nhìn như là hảo tâm nhắc nhở nói: "Gần đây Nam Cung tiểu thư quét sạch chúng ta Kinh Long Thành tất cả quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí, còn có bữa chú, dị bảo. Nghe nói tại Thiên Linh tộc nàng một vị tổ tiên, chúng cái gì vô cùng là ác độc nguyên rủa, bất tỉnh không thiếu niên, chỉ có cường đại quang năng lượng ánh sáng mới có thể phá giải." Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh, Thiên Linh tộc. Ngụy Công Hùng nghe vậy, con người hơi có giúp một cái. Không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác cũng là sắc mặt kịch biến liền một chút. Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh, đây chính là không thua gì Tiêu Diêu Thần Tông Trạm Tiên Liên Minh bá chủ cấp tồn tại ạ. Hơn nữa Thiên Linh tộc cũng không phải cái gì phổ thông thực lực, mà là chân chính có đế cấp tồn tại chấn giữ cổ thánh tộc, nhất lưu thế lực. Trước 1995, Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh. Cái này Huyền Thanh Thiên Linh tộc có thể không giống như là Kinh Long Thành Ngụy gia, Hồng Lân tộc, Hắc Long lầu cái gì, đây chính là thật đế cấp tồn tại chấn giữ cổ thế gia, nhất lưu thế lực. Cái này Huyền Thanh Thiên Linh tộc thời kỳ cường thịnh, nghe nói chỉ là đế cấp tồn tại liền vượt qua 5 vị. Bây giờ tuy nói lúc quá cảnh di chuyển, thời đại rất xưa, Thiên Linh tộc và thời kỳ cường thịnh so suy bại một ít, có thể đế cấp tồn tại 3 vị trở lên vẫn phải có, là thật đang danh chấn một ngày thế lực cường đại. Trừ cái này ra vô luận là bàn về tài sản của cải, vẫn là thực lực tổng hợp, chỉ sợ cũng coi như là Kinh Long Thành Thương Minh trưởng lão viện chỗ ngồi 5 thế lực lớn cộng lại, cũng đều hoàn toàn không phải trời linh tộc đối thủ. Huyền Thanh Thiên Linh tộc tồn tại nói ít mấy chục ngàn năm, ở nơi này thời gian không ngừng tích lũy được lý lịch, thực lực, nội tình, là đủ chống đỡ hắn trực tiếp đối thoại điện Huyền Thanh cao tầng. Cái này thì xem ở Tiêu Diêu Thiên, muốn trực tiếp đối thoại Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng, tam lưu thế lực. Không thể nào, nhị lưu thế lực. Vậy không tư cách, nhị lưu đỉnh cấp thực lực. Vẫn là kém một chút. Chỉ có nhất lưu thế lực trở lên mới có tư cách trực tiếp đối thoại Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng. Mà một ngày dưới nhất lưu thế lực tồn tại, đừng nói là Kinh Long Thành, coi như là trưởng xã vực phó gia, cùng Thiên Thành Từ gia, đều là kém một chút tư cách. Như vậy, không nghĩ tới những người này lại có thể lai lịch to lớn như vậy, mọi người làm sao có thể không rung động, không yên lặng, kinh hãi. Ngụy Công Hùng vốn là còn muốn chất vấn đối phương lời nói nuốt trở về trong miệng, yên lặng không nói. Ngụy gia Ngụy Thanh Long, Nô gia Ngô Tuấn Dũng, Hắc Long lầu cùng Long Tôn chủ, Kim Kiếm cửa Thái Thượng Tam trưởng lão Gừng Đăng Vân, lúc này đều là rơi vào trầm mặc, thậm chí một lát sau còn hướng mặt mũi kiêu căng cô gái chắp tay hành lễ nói: "Nam cung thánh nữ." "Hừ." Thấy vậy, Thiên Linh tộc Nam cung thánh nữ ở trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hừ lạnh một tiếng, kẽ nhiều người sai bước hướng phòng đấu giá đi tới. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra, trong mắt hiện ra chút suy tư. Huyền Thanh Thiên Linh tộc, đây cũng là Vạn Thần Tiên Quốc chân chính Thiên Linh tộc chi nhánh chứ? Chân chính Thiên Linh tộc nhưng mà Vạn Thần Tiên Quốc siêu cấp đại tộc, cho dù là ở toàn bộ tu chân giới vạn thế chủng tộc chính giữa, đều là vị trí gần trước tồn tại. Hơn nữa thuần huyết Thiên Linh tộc tộc nhân sinh ra được đã gần thần thể, khoảng cách thần thể ước chừng chỉ có nửa bước xa. Mỗi vị thuần huyết tộc nhân đều là gần thần thể chủng tộc, làm sao có thể không cường đại, không đáng sợ. Bất quá trước mắt cái này cái gì Nam Cung Huyền Thanh Thiên Linh tộc thánh nữ rõ ràng không phải thuần huyết Thiên Linh tộc. Nhưng dù vậy, Trần Phi nhưng cũng ở trên người nàng cảm nhận được gần thần thể, gần thần huyết mạch hơi thở. Gần thần thể, gần thần huyết mạch hai người hợp nhất. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lại lắc đầu. Nếu là lúc trước, cái này cùng Thiên Phú hắn còn sẽ hơn xem mấy lần, nhưng bây giờ cũng đã là không có ý gì. Gần thân thể, gần thần huyết mạch lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng vẫn là không sánh bằng chân chính thần cấp à? Khó khăn trách móc bọn hắn lớn hơn tứ quét sạch các loại quang minh thuộc tính năng lượng cao cấp thánh khí cùng đồ chú, dị bảo. Trần Phi lắc đầu một cái, nghĩ tới đối phương trắng trợn quét sạch kinh long thành thương minh bên trong các loại quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí, tất cả đại đỉnh cấp đồ chú, dị bảo một chuyện. Thiên linh tộc coi là cả tu chân giới nắm trong tay quang năng lượng ánh sáng lợi hại nhất một trong chủng tộc, chỉ cần quang năng lượng ánh sáng miễn cưỡng không ngừng, thiên linh tộc tu sĩ thậm chí có thể làm được vĩnh sinh bất tử. Hơn nữa cái gì đó nguyên rủa không ra ngoài dự liệu cũng là hắc ám năng lượng tập hợp, ánh sáng, bóng tối miễn cưỡng tương khắc. Chỉ cần quang năng lượng ánh sáng đủ cường đại, hắc ám năng lượng nguyên rủa mạnh mẽ đi nữa cũng sẽ bị miễn cưỡng mà chết. Bất quá cái này kinh long thành bên trong có thể thu thập được quang minh thuộc tính cao cấp thánh khí, đùa chú, dị bảo, cho dù là Trần Phi bên trong tay mình mặt vậy quang minh thuộc tính bán đế khí kiếm gãy, cũng chỉ nhất hơn có thể giải quyết đế cấp trở xuống hắc ám năng lượng. Nếu như đế cấp trở lên, chỉ dựa vào những thứ này, chỉ là uống rượu độc giải khát thôi. Không việc gì rõ ràng tác dụng. Đi thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nghiêng đầu hướng bên trong phòng đấu giá bộ đi tới. Thấy vậy Ngụy Công Hùng lập tức là đi theo lên. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cười mỉa thanh âm chợt là từ Trần Phi sau lưng truyền tới. Vị này chắc là Tiêu Diêu Thần Tông vị kia họ Trần người bạn nhỏ chứ? Chắc chắn, thật đúng là rất trẻ tuổi, cái này cùng tuổi tác liền có Ngụy đế cấp sức chiến đấu sao? Không tệ không tệ, thật anh hùng gia thiếu niên à. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Mọi người hướng Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một vị cả người răng đầy phong phú giữ tận màu tím vảy người trung niên, đang cười tủm tỉm hơi híp cặp mắt nhìn Trần Phi. Mà ở đó cả người răng đầy giữ tận màu tím vảy người trung niên trên mình, còn có một người vô cùng là tươi đẹp đặc thù, đó chính là có một cái dài rộng màu tím cái đuôi, tốt đỉnh giống như là trông như nhau đúng như rắn vậy chiếm cứ trên đất, thỉnh thoảng một vùng, lại là liền vậy hư không đều tựa như không chịu nổi mà kịch liệt chấn động một cái, bị vỡ ra thứ nguyên không gian, nhưng lại khôi phục rất nhanh. Trừ cái này ra, từ trung niên kia trên người nơi tràn ra khủng bố yêu khí, cũng là hết sức đáng sợ. Chính là Ngụy Thanh Long, tiền lao tổ cùng tại chỗ Ngụy đế cấp tồn tại, cảm nhận được kinh khủng kia yêu khí lúc này vậy rõ ràng sắc mặt có chút biến hóa. Khí sắc lộ vẻ được không phải rất bình thường. Ngươi chẳng lẽ là Điện Huyền Thanh Nồng cốt thần tử, tím thánh tiên yêu tộc yêu hành tử? Ngụy Công Hùng mặt liền biến sắc, kinh hô: "Ngươi biết yêu hành tử? Xem ra yêu hành tử quả thật danh tiếng thật lớn." Người trung niên híp mắt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta không phải yêu hành tử, bất quá, ta là yêu hành tử tộc thúc." Yêu hành tử tộc thúc? Dù vậy, Ngụy Công Hùng trên mặt ngưng trọng vậy không có chút nào chuyển biến tốt. Yêu hành tử là ai? Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Huyền Thanh Tiên cao cấp đại tộc, tím thánh tiên yêu tộc đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa hắn cũng là Điện Huyền Thanh Nồng cốt thần tử một trong, địa vị thân phận giống như là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử. Yêu hành tử người này nghe nói tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là vô cùng là yêu nghiệt mạnh mẽ. Điện Huyền Thanh Nồng cốt thần tử có chừng hơn 70 người, hắn ổn xếp hạng trước 10. Là một hết sức bá đạo cùng tiết huyết nhân vật. Ngụy Công Hùng nhẹ giọng nói. Nói rất tốt. Vậy yêu hành tử tộc thúc cười tủm tỉm đánh mấy cái tay, cười nhạt nói, không quá ta không phải yêu hành tử, cho nên nói các ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy. Ha ha. Nói về như vậy, có thể tại chỗ ai dám khinh thị hắn phân nữa. Huống chi cho dù là không đề ra vậy yêu hành tử, cái này yêu hành tử tộc thúc cả thân yêu khí có thể làm tại chỗ rất nhiều ngụy đế đều cảm giác mất tự nhiên, không thoải mái, vậy đủ để có thể gặp hắn lợi hại. Được rồi, nói tránh sự đi. Yêu hành tử tộc thúc hướng Trần Phi trông lại, cười nhạt nói, ta có chuyện và ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Trần Phi hướng đối phương nhìn. Lúc trước nghe nói ngươi ở nơi này Kinh Long thành nơi đào bảo đảo đến một chuôi quang minh thuộc tính bán đế khí kiếm gãy. Nói đi, giá bao nhiêu bán? Phía sau ta vị này Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ đối với cái này kiếm gãy có chút hứng thú. Yêu hành tử tộc thúc hơi híp mắt cười nói, "Chương 1996, không bán. 5000." Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ lúc này gương mặt cũng là tức giận thành màu gan heo, hết sức khó khăn xem. Nàng vốn là muốn lấy tài lực nghiền ép Trần Phi, để cho nàng biết lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ đầu tiên kẹt nhưng là nàng. 5000 thánh tinh, nàng không phải là không có, nhưng dùng 5000 thánh tinh tới mua chính là một bụi cao cấp thánh dược, nói thật nàng còn thật không có ngu xuẩn đến cái loại đó tình cảnh. Chỉ là hôm nay Trần Phi tiêu tiền như nước, nhưng thật sự là làm nàng có loại rất không thoải mái, trong lòng rất kẹt cảm giác. Loại cảm giác này giống như là nguyên bản nàng mới là mọi người tại đây giàu có nhất, nhất người có tiền, là triệu phú ông dù sao cũng phú ông. Nàng mới là nhất có tư cách khoe giàu. Nhưng mà, bây giờ Trần Phi căn bản phản ứng hắn ý nghĩa cũng không có, hơn nữa còn khoe giàu lóa mắt so nàng cũng lợi hại hơn. Cái loại đó chiến trận nhìn như hoàn toàn là tỷ phú, thậm chí là một tỷ phú ông. Ngươi nói điều này có thể làm trong lòng nàng thoải mái. Có thể lời tuy như vậy, Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trong lòng 10000 cái không phục, nhưng lúc này đối mặt một bụi cao cấp thánh dược 5000 thánh tinh giá trên trời, nàng cũng là lựa chọn yên lặng. Chút bước. Thấy vậy, vậy đấu giá sẽ hướng Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ chỗ ở số 17 phòng tiếp khách gian nhìn rất nhiều mắt, phát hiện lại không ý ra giá, lúc này mới khá là tiếc nuối gõ một cái mộc truy. 5000 thánh tinh, đồng ý. Thấy vậy Trần Phi tuy nói vẫn là thần sắc tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng, thật ra thì hắn vẫn là rất buồn cười. Và hắn so tiền hơn, đây không phải là ngu đần sao? Ai ai ai ai. Sau đó đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Bất quá lần này không chờ bao lâu, lại có thứ hai bụi cây cao cấp thánh dược bị rời đến trên đài đấu giá. Mà đây bụi cây cao cấp thánh dược giá khởi đầu đồng dạng là 100 thánh tinh, Trần Phi cái đầu tiền kêu giá, cũng có người cùng hắn cạnh tranh, bất quá cuối cùng giải quyết, vẫn là lấy Trần Phi khá là không nhịn được hô đến 1000 thánh tinh mà kịch cuối cùng. Sau đó kế tiếp thứ 3 bụi cây, thứ 4 bụi cây, thứ 5 bụi cây, đến cuối cùng 10 bụi cây, 20 bụi cây, chỉ cần là cao cấp thánh dược trở lên luyện đan vật liệu xuất hiện, Trần Phi không chút do dự đều ra giá. Mà chỉ cần là hắn ra giá, vô luận đối thủ cạnh tranh là ai, cũng hoàn toàn là thảm bại. cảm giác hoàn toàn là không người có thể làm Trần Phi hợp lại địch, loại cảm giác đó. Như vậy đến hậu kỳ, chỉ cần là cao cấp thánh dược trở lên luyện đan vật liệu xuất hiện, cái này đấu giá sẽ hoàn toàn là thành Trần Phi người sân khấu. Ngay cả là lúc trước còn từ dự là rất có tiền thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ, lúc này cũng là hoàn toàn ách hỏa, tiện tức kỳ cổ. Có người bảo thủ đoán chừng một chút, toàn bộ đấu giá trong buổi họp nơi bán ra 20 hơn bụi cây nhiều loại cao cấp thánh dược, cuối cùng đến đông đủ Trần Phi trong tay. Mà tổng cộng là tiêu phí là sắp xỉ 2000 thánh tinh. Đây chính là 20000 thánh tinh à? Cũng không phải là hạ phẩm linh thạch. Rất nhiều người đấu kỵ mắt cũng xem biết, nhưng không có biện pháp, Trần Phi thật chính là có tiền. Là thật có tiền à? Nhưng thật may Trần Phi tựa như cũng chỉ đối với luyện đan vật liệu cảm thấy hứng thú, những thứ khác, trừ một số người cửa căn bản xem không hiểu nhỏ vật kiện, những thứ khác thậm chí liền đế thuật thần thông, đế cấp tu luyện công pháp, bán đế khí đều không ra thu một lần. Đây cũng là trong lòng mọi người duy nhất vui mừng và an ủi. Như vậy, chàng này Kinh Long Thành Thương Minh 30 năm một lần long trọng đấu giá sẽ, cuối cùng là đi tới nhất hồi cuối. Phía dưới là cuối cùng một kiện vật đấu giá, niên đại cao đến 70.000 3.000 năm thần dược. Quang Minh Long Viêm Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thần dược, thiệt hay giả, lại là thần dược ba. Tới. Số 17 phòng tiếp khách gian bên trong, yêu hành tử tộc thúc trực tiếp là kích động đứng lên, Nam Cung Thánh Nữ, xem ra lúc trước chúng ta lấy được tin tức không tệ. Cái này Kinh Long Thành Thương Minh đấu giá trong buổi họp, thật có một bụi thần quang minh thuốc đấu giá. Chỉ cần có được bụi cây này thánh dược Quang Minh Long Viêm Hoa, ngươi tổ tiên, Ách Nam đại đế trên người đại nhân đế ma nguyên rủa nhất định có thể bị tiêu diệt. Không tệ. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ cũng là kích động, nhưng đi theo, nàng hoặc như là nghĩ tới điều gì, trên mặt nhiều hơn một vẻ lo âu, nhưng mà nguyên thuốc, thằng nhóc kia thật giống như đối với bất kỳ luyện đan vật liệu cũng cảm thấy rất hứng thú. Thằng nhóc kia, yêu hành tử tộc thuốc là người, chợt trong lòng đã có dự tính nhàn nhạt lắc đầu nói, lần này chúng ta tới, ước chừng chuẩn bị 100.000 thánh tinh. Mấy con số này thậm chí cũng có thể so với một ít tam lưu thế lực gần nửa tồn kho. Cho dù lúc trước dùng hết một ít, nhưng bây giờ ít nhất cũng còn dư lại 80.000 hơn. Thằng nhóc kia có tiền đi nữa, ta không tin hắn có thể lấy ra 90.000 thánh tinh và chúng ta tranh. Huống chi, ngươi đừng quên lúc trước thằng nhóc kia mua vậy 20 hơn bụi cây cao cấp thánh dược tiêu phí, ít nhất cũng là tới gần 20.000. Nói đến đây, yêu hành tử tộc thúc trực tiếp là lắc đầu một cái. Trần Phi có tiền, hắn nhận, nhưng Trần Phi thật có nhiều tiền như vậy, vượt qua 100.000 thánh tinh, nói thật hắn thật không tin. Vậy tuyệt không thể nào. Ngay cả là Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, có thể lấy ra 100.000 thánh tinh tồn tại cũng ít chi lại càng ít. Trừ phi là đế cấp tồn tại còn thiếu không nhiều. Cũng đúng. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ đây là sắc mặt đẹp mắt mấy phần, lòng tin và ngạo mạn bị nàng lần nữa nhặt trở lại trên mặt. Lần này nàng bị phái tới Hoàng Huyền Thiên vực Kinh Long Thành nhiệm vụ, liền nhất định phải đem vậy 70.000 3.000 năm thần dược Quang Minh Long Viêm Hoa thu vào tay, mang về. Hơn nữa chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Mà lúc này, vậy phòng đấu giá lên đấu giá sư cũng là mím môi một cái, ném ra một cái có thể nói thiên giới giá khởi đầu. Bụi cây này 70.000 3.000 năm thần dược, giá khởi đầu là 10.000 thánh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trực tiếp là đứng dậy đấu giá. 20.000. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trực tiếp là xôn xao. Vừa mở miệng chính là tăng giá 10.000 thánh tinh. Điên rồi sao đây là? 20.000 một. 30.000. Nhưng lúc này, ngoài ra có người mới vừa giống như là khá là nhức nhối tăng giá 1.000 thánh tinh, lời còn chưa dứt, vậy một đạo mọi người quen thuộc lại sợ hãi thanh âm, lại cũng là theo chân vang lên. Hơn nữa vậy vẫn là lập tức lại lần nữa bạo tăng 10.000. 30.000 thánh tinh liền à? Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, đầy mặt rung động và khó tin. Nói thật, giống như là bọn họ Hoàng Huyền Thiên vực Kinh Long Thành cái này cùng buôn bán văn hóa vô cùng là nồng đậm địa phương, các loại tất cả lớn nhỏ kích thước đấu giá sẽ thật là lũ kiến bất tiên, có thể coi là như vậy, cái này cùng một lần chính là 10.000 thánh tinh giá trên trời đấu giá phương thức, bọn họ vậy thật sự là đời này liền mới thấy như thế một lần. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản 10.000 giá khởi đầu thần dược Quang Minh Long Viêm Hoa, lúc này giá cả trực tiếp là bạo tăng đến 30.000. Tất cả mọi người cơ hồ có thể nói là tất cả đều xem ngu, như bùn nặn cương tại chỗ. Còn như vậy yêu hành tử tộc thúc còn có trời linh tộc Nam Cung Thánh Nữ, chính là trong nháy mắt sắc mặt đổi được vô cùng là xanh mét. Lúc này trong mắt bọn họ giống như có thể phún ra dùng mình và sát ý, đều cơ hồ là hận không được đem Trần Phi ăn tươi nuốt sống. 30.000 thánh tinh. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ gắt gao cắn răng, phun ra mấy chữ này. 50.000. Trần Phi vẫn là sắc mặt bình tĩnh, giọng chút nào chập chờn cũng không có. 70.000. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ ngón tay cũng nặng đến ngồi cái ghế gỗ bên trong, móng tay chỗ sâu tất cả đều là mạ gỗ, nàng nhưng giống như không biết. Mà vậy yêu hành tử tộc thúc cũng là ngồi không yên, mặt mày xanh lét, cực độ âm lanh thanh âm truyền ra phòng tiếp khách gian. Trần Tiểu Hữu, có đôi lời gọi là người lưu một đường, sau chuyện này tốt gặp nhau. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, cái này Quang Minh Long Viêm Hoa chúng ta thế ở tất được, hơn nữa vật này vậy vẫn là Thiên Linh tộc Ách Nam đại đế cần thiết đồ, tới đây người khuyên ngươi một câu, đã đủ. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chương 1997, rung động toàn trường, tiêu tiền như nước. 5.000. Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ lúc này gương mặt cũng là tức giận thành màu gan heo, hết sức khó khăn xem. Nàng vốn là muốn lấy tài lực nghiền ép Trần Phi, để cho nàng biết lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ đầu tiên kẹt nhưng là nàng. 5.000 thánh tinh, nàng không phải là không có, nhưng dùng 5.000 thánh tinh tới mua chính là một bụi cao cấp thánh dược, nói thật nàng còn thật không có ngu xuẩn đến cái loại đó tình cảnh. Chỉ là hôm nay Trần Phi tiêu tiền như nước, nhưng thật sự là làm nàng có loại rất không thoải mái, trong lòng rất kẹt cảm giác. Loại cảm giác này giống như là nguyên bản nàng mới là mọi người tại đây giàu có nhất, nhất người có tiền, là triệu phú ông dù sao cũng phú ông. Nàng mới là nhất có tư cách khoe giàu. Nhưng mà

50.000. Trần Phi vẫn là sắc mặt bình tĩnh, giọng chút nào chập chờn cũng không có. 70.000. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ ngón tay cũng nặng đến ngồi cái ghế gỗ bên trong, móng tay chỗ sâu tất cả đều là mạ gỗ, nàng nhưng giống như không biết. Mà vậy yêu hành tử tộc thúc cũng là ngồi không yên, mặt mày xanh lét, cực độ âm lanh thanh âm chuyển ra phòng tiếp khách gian. Trần Tiểu Hữu, có đôi lời gọi là người lưu một đường, sau chuyện này tốt gặp nhau. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, cái này Quang Minh Long Viêm Hoa chúng ta thế ở tất được, hơn nữa vật này vậy vẫn là thiên linh tộc Ách Nam đại đế cần thiết đồ, tới đây người khuyên ngươi một câu, đã đủ. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chương 1998, thần dược tới tay. Tại chỗ biết thiên linh tộc Ách Nam đại đế tục danh người không hề đến, nhưng là quang một cái đại đế hai chữ, thì thật là danh tiếng quá lớn, vậy là đủ rồi. Đế cấp tồn tại, tùy tiện vị nào, đều là cho dù liệt kê ở Cựu Cung Tiên vực Trạm Tiên Liên Minh cái này siêu sân khấu lớn lên, tất cả đều là có tư cách hùng bá một phe siêu cấp cường giả. Chí tôn tồn tại. So sánh đế cấp tồn tại, tại chỗ những thứ này cái gọi là các thế lực lớn đầu rồng đại lão, chỉ là cá nhỏ tôm nhỏ thôi. Hai người hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Mà bây giờ yêu hành tử tộc thúc đem một vị đế cấp tồn tại cũng rời ra. Mặc dù không biết là thật là giả, có thể coi là giả, vậy vẫn là đủ để làm tất cả mọi người đều ném chuột sợ vỡ bình, không dám xung động liền à. Có thể giữa lúc vậy yêu hành tử tộc thúc trên mặt chuẩn bị hiện ra người thắng nụ cười lúc, không nghĩ tới vậy một đạo mọi người quen thuộc thêm sợ hãi thanh âm, lại lần nữa vang lên. 100.000. 100.000. 100.000 thánh tinh. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ ngây ngẩn. Yêu hành tử tộc thúc ngây ngẩn. Ngụy Thanh Long ngây ngẩn. Tiền lão tổ ngây ngẩn. Toàn bộ tất cả mọi người tại chỗ lúc này tất cả đều là ngây ngẩn. Thậm chí thật lớn một cái phòng đấu giá mấy trăm ngàn người, lúc này đều là sững sờ giống như tượng đất sét, pho tượng vậy, giống như chết đi lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lúc này Trần Phi chỗ ở 21 phòng tiếp khách gian. Đầu óc của bọn họ bên trong, lúc này đều là chỉ còn lại lúc trước Trần Phi một câu kia đấu giá tiếng, đang điên cuồng không ngừng vang vọng. 100.000 thánh tinh à? Hắn thật tiếp tục đấu giá. Hơn nữa còn là 100.000 thánh tinh cái này chờ siêu cấp giá trên trời. Điều này sao có thể? Không thể nào ạ. 100.000 thánh tinh, hắn sao có thể cầm cho ra 100.000 thánh tinh? Không chỉ một lòng người trong gầm thét. Có thể sự thật chính là như vậy, Trần Phi không chỉ có, hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Ta muốn cùng hắn chung một chỗ, một mực chung một chỗ. Cái này không thể nào. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ lúc này hoàn toàn là mất đi thái độ bình thường, hầm hừ kêu to nói, ta không tin. Hắn sao có thể mới có thể có 100.000 thánh tinh cái này cùng cự phú tài lực. Ta muốn kiểm tra hắn thánh tinh, hắn nhất định là qua loa. Tất cả mọi người nghe vậy mà ra, chợt đều là thần sắc phức tạp đứng lên, kêu bậy bạn. Có thể sao? Cần phải có nên hay không? Vậy vị khách nhân tài lực chúng ta sau chuyện này từ sẽ kiểm tra, bất quá bây giờ, xin Nam Cung Thánh Nữ tuân thủ chúng ta nhà đấu giá thương minh quý củ. Tiếp tục đấu giá, hoặc là buông tha. Lúc này, một đạo vô cùng là giàn mua yếu ớt tiếng chợt nhớ tới. Tất cả mọi người cả người đều rung một cái. Mà vậy yêu hành tử tộc thúc cũng là sắc mặt đổi một cái, cuối cùng nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ. Ngụy đế đỉnh cấp. Ngụy đế đỉnh cấp. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ mặt mũi tức giận giơ tay lên liền mấy cái, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ rũ xuống, cắn răng nghiến lợi, trong kẻ răng vang ra mấy cái như vậy chữ, ta buông tha. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tiến tĩnh giống như chết. Buông tha. Tất cả mọi người như trải qua một cơn ảo mộng vậy, nhưng đến cuối cùng này, cả thân run rẩy vậy vẫn là không cách nào dừng lại. Một bên là một thân một mình, ai xem vậy không giống như là có cái gì siêu cấp bối cảnh người tuổi trẻ, một bên là điện huyền thanh nồng cốt thần tử yêu hành tử tộc thúc, huyền thanh thiên siêu cấp đại tộc, tím thánh thiên yêu tộc cự đầu hào hùng. Còn có trời linh tộc thánh nữ, địa vị thân phận cao cao tại thượng, vẫn còn là thua trận. Không tới 60 thức, 100.000 thánh tinh giá trên trời. Thậm chí dọn ra đế cấp tồn tại danh tiếng đều vô dụng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian, loại cảm giác đó, thật giống như là trải qua một cơn ảo mộng. Mà lúc này vậy trong bóng tối một vị bệnh ương ương ông già đi ra, lại trực tiếp là lấy xuống phòng đấu giá lên thần dược Quang Minh Long Viêm Hoa. Hư không hành độ xuất hiện ở Trần Phi Châu ở 20 khách quý số một bên trong căn phòng. Vị khách này, chúc mừng ngươi. Đây là ngươi nơi đấu giá được thần quang minh thuốc, 70.000 3.000 năm, Quang Minh Long Viêm Hoa. Ông già thấp giọng kể, đem một khối hiện đầy khủng bố cấm chế nhưng trong suốt hộp đưa tới Trần Phi trước mặt. Thông qua vậy trong suốt hộp, Trần Phi có thể rõ ràng thấy được, một bụi toàn thân phảng phất là do trắng loan thần ngọc tạo thành bá hoa, toàn thân lưu động như rồng vậy khí lưu, lớn chừng ngón cái, còn triển hiện một phiến vô cùng hừng hực ánh sáng trắng, làm người ta tâm thần sảng khoái, cả người toàn thân đều cảm giác vô cùng là thư thái. Thật là làm người ta tâm thần sảng khoái mùi vị à, không hổ là thần dược. Trần Phi hơi híp cặp mắt cười một tiếng, bàn tay lộn một cái, một quả không phải rất nổi bật đan dược bình trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Như vậy gặp tình cảnh này, vậy bệnh thoi thóp ông già rõ ràng cho thấy ngẩn người. Mà lúc này, Trần Phi đem đan dược kia bình đẩy tới trước người đối phương, cười nhạt nói, xem một chút đi. Bệnh thoi thóp ông già do dự một chút, đem đan dược kia bình nắp bình mở ra, ước chừng chỉ là chốc lát, hắn chính là con ngươi kịch liệt co rút một cái, đáy mắt chỗ sâu và trên mặt bạo phát ra vô cùng hắn khó tin dung độc vẻ. Cái này, đây là đế đan. Sweet. Trần Phi đem tay kia chỉ đặt ở miệng trước khua tay múa chân một cái, chậm nhàn nhạt nói, đan này ở thời điểm luyện chế ra chút vấn đề, so phổ thông thành đan yếu hơn một ít, nhưng dù vậy, nó vậy là chân chánh đế đan không thể nghi ngờ. Như thế nào, đủ chưa? Đủ rồi đủ rồi. Bệnh thoi thóp ông già không chút do dự gật đầu, đã sớm không còn trước kia chấn định. Đây chính là đế đan à, đâu có thể nào còn chưa đủ. Trần Phi cười một tiếng, đem vậy Quang Minh Long Viêm Hoa thu hồi, hướng về phía vậy bệnh thoi thóp ông già thấp giọng nói, chuyện này, làm phiền xin giữ bí mật một chút. Bệnh thoi thóp ông già ngẩn ra, chợt không chút do dự cùng gật đầu. Nhất định. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Trần Phi hơi không người, rồi sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là không nhịn được im lặng, rung động tại chỗ. Hắn thật lấy ra 100.000 thánh tinh. Không chỉ một lòng người trong gầm thét, biểu đạt nội tâm chính giữa khó tin. Nhưng là, sự thật liền đặt ở trước mắt, do không được bọn họ không tin. Ngay cả là bọn họ bây giờ cũng hận không phải đem mình ánh mắt cũng khu đi ra, chỉ làm không gặp qua một màn này. Có thể đây chính là sự thật, bày ở trước mắt. Trần Phi, thật sự là lấy ra 100.000 thánh tinh. Mà Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ lại là răng đều tức thiếu chút nữa toàn cắn nát, nhưng đi theo, nàng trong lòng nhưng lại không nhịn được chợt sinh ra một loại nhỏ bé cảm, theo cảm giác vô lực. 100.000 thánh tinh giá trên trời, ở Trần Phi trong miệng giống như là 10 khối hạ phẩm linh thạch vậy không thèm để ý chút nào ném ra tới. Buồn cười nàng lúc trước còn như vậy cao cao tại thượng, vẻ mặt hất hàm sai khiến muốn dùng 50.000 thánh tinh mua Trần Phi bán đế khí kiếm gãy, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng khi đó thật giống như là thằng hề, là chuyện tiểu lâm. Nhỏ bé cảm giác vô lực, xông lên Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trong lòng. Đúng một tiếng, nàng lại là mềm trên đất, không có sức túi đầu nói, "Nguyên thúc, chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Còn có thể làm sao?" Một mực yên lặng không nói yêu hành tử tộc thúc mặt đầy âm lãnh, chỉ là ánh mắt kia, bộc phát lạnh như băng đáng sợ. Hắn uy nghiêm thấp giọng nói, "Cái này thần quang minh thuốc là ách nam đại đế loại trừ trong cơ thể đế ma nguyên rủa hy vọng, tuyệt không thể buông tha. Huống chi chúng ta tìm Thánh Thiên yêu tộc, cùng các ngươi Thiên Linh tộc đồ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái gì con mèo, con chó là có thể cướp đi." Nói đến đây, hắn trên mặt lại là lộ ra chút tàn khốc cười nhạt. "Nam Cung Thánh Nữ yên tâm đi, liền làm hắn tốt bụng thay chúng ta hao tốn nhiều thánh tinh, thay chúng ta mua cái này thần quang minh thuốc, quang minh lửa rồng quả đi." Nghe vậy, Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trong lòng chán chường cùng thất lạc lúc này mới bị đuổi tản ra liền chút. Sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt chút. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là muốn nói lại thôi. Nhưng mà Nguyên Thúc, hắn thực lực. Ở nàng nhìn lại, cho dù yêu nguyên tử Nguyên Thúc là nửa bước ngụy đế đỉnh cấp, thế nhưng họ Trần người, sức chiến đấu vậy đúng là đạt tới kinh người ngụy đế cấp. Nửa bước ngụy đế đỉnh cấp VS ngụy đế cấp, coi như cái trước nắm vững thắng lợi, nhưng người sau chỉ cần một môn tâm tư muốn chạy trốn, cái trước cũng chỉ có thể không thể làm gì. Thấy Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trên mặt muốn nói lại thôi vẻ, yêu hành tử tộc thúc giống như là đoán được một ít, trực tiếp là cười lạnh nói, "Nam Cung Thánh Nữ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi xem đây là cái gì?" Yêu hành tử tộc thúc bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay bên trong lại là chợt xuất hiện một cái như ma phương vậy màu trắng mây mù mini lồng giam. Cùng thông thường bảo bối bất đồng chính là, cái này mini túi mặc dù là mây mù vậy đồ đúc thành, nhưng là thần huy rồi rạo, hòa hợp bước hơi lên, rực rỡ vô biên. Màu trắng mây mù đem vậy yêu hành tử tộc thúc bàn tay ngâm ở trong đó, cũng giống như là sắc thái vậy nhiễm liếc, gần như thấu rõ. Trừ cái này ra cái này mini túi còn có kinh người khí tức thần bí phun trào ra, làm người ta không dám kinh thị. Mà ở thấy cái này mini túi, Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trực tiếp là con người co giúp một cái, kinh ngạc nói, "Đây là chúng ta Thiên Linh tộc Quang Minh lao ngục." "Không sai." Vậy yêu hành tử tộc thúc gật đầu một cái, mặt đầy ngạo nghệ cùng cười lạnh nói, "Cái này Quang Minh lao ngục, vẫn là ách nam đại đế đại nhân trước khi hôn mê tự tay ban cho ta đế cấp Quang Minh lao ngục. Ở nơi này đế cấp Quang Minh lao ngục trước mặt, cho dù là chân chính đế cấp, cũng đều thật tốt bị giam lên cái đã mấy ngày. Huống chi chính là một cái ngụy đế cấp." "Đủ rồi đủ rồi." Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ trực tiếp là hưng phấn nhảy cỡ lên, kích động vui vẻ cười to. "Có cái này ách nam đế tổ tự mình ban thưởng đế cấp Quang Minh lao ngục ở đây, vậy họ Trần người trốn đều không địa phương trốn, không đường có thể lui. Cứ như vậy Nguyên Thúc ngươi muốn giết hắn, đoạt lại thần quang minh thuốc, vậy dễ như trở bàn tay, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi." "Ha ha." Vậy yêu hành tử tộc thúc ha ha cười một tiếng, mặt đầy nắm chắc phần thắng và cười nhạo, "Ta nói hết rồi, người tuổi trẻ bây giờ quá khí thịnh, cũng quá coi trời bằng vùng, không hiểu làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau đạo lý. Bất quá nếu không hiểu, ta yêu hành tử vẫn là cố mà làm thật tốt dạy một chút hắn đi. Người tuổi trẻ, quá khí thịnh, thật ngông cuồng coi trời bằng vùng, thật là không tốt lắm." Cùng lúc đó, khác một tòa khách quý bên trong căn phòng Trần Phi, một bên trong tay thưởng thức trước vậy trang bị 70.000-3.000 năm quang minh long viêm hoa trong suốt hộp ngọc tử, một bên khá là ý vị sâu xa nghiền ngẫm lẩm bẩm cười nói, "Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ kém vậy cuối cùng một vị thuốc dẫn tử. Chỉ là không biết cuối cùng này một mặt thuốc dẫn tử sẽ lúc nào tự chui đầu vào lưới, đưa tới cửa chứ." Lắc đầu cười một tiếng, Trần Phi trực tiếp đứng dậy rời đi phòng đấu giá phòng tiếp khách gian, vậy trực tiếp là rời đi Kinh Long thành nhà đấu giá thương minh. Chương 1999, chiến yêu nguyên tử. Ngay tại Trần Phi không coi ai ra gì rời đi vậy Kinh Long thành phòng đấu giá lúc, Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ đứng ở phòng tiếp khách gian bên cửa sổ lên, ánh mắt hướng bên ngoài nhìn lại, một lúc sau, nàng không nhịn được thần sắc không biết làm sao tìm đập mạnh nói: "Nguyên Thúc, thằng nhóc kia trực tiếp đi ra ngoài." "Ta biết." Yêu hành tử tộc thúc cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy âm ngoan cực kỳ dùng mình, xem ra, thằng nhóc kia là thật chút nào đều không đem ta cùng coi ra gì ạ. Bất quá tiếng nói rơi xuống, vậy yêu hành tử tộc thúc cũng là chợt âm lãnh cười một tiếng, khóe miệng có lau một cái tàn nhẫn sát ý chậm rãi vớt. "Nếu có tự tin như vậy, vậy ta yêu nguyên tử cũng muốn xem ngươi cái này tự tin, rốt cuộc xuất xứ từ địa phương nào." "Đi thôi, Nam Cung Thánh Nữ, chúng ta vậy phải đi ra ngoài, nếu không nhưng mà phải nhường ngươi xem chuyện tiểu lâm." Tiếng nói rơi xuống, vậy yêu hành tử tộc thúc đứng lên, sải bước hướng phòng đấu giá đi ra ngoài. Thiên Linh tộc Nam Cung Thánh Nữ do dự một chút, vẫn là lập tức đi theo lên. Trừ cái này ra, những người khác cũng là tất cả đều đem bọn họ ánh mắt chiếu đến yêu hành tử tộc thúc còn có Trần Phi bọn họ tới bên này. "Đi ra ngoài." Người của hai bên đều đi ra ngoài. Hơn phân nửa muốn đánh nhau chứ? Điện Huyền Thanh VS Tiêu Diêu Thần Tông, đây chính là một chàng chân chính tuần kỳ à. Bất quá vậy Tiêu Diêu Thần Tông người là thật có tiền, hơn 100.000 thánh tinh, ánh mắt tựa hồ cũng không nháy mắt một chút liền ném ra. Vậy thì như thế nào? Vậy Điện Huyền Thanh người nghe nói là thần tử yêu hành tử tộc thúc. Người này coi như không yêu hành tử lợi hại, vậy tất nhiên tương kém không được bao xa. Đúng vậy, trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng quá khí thịnh, tóm lại vẫn là không tốt lắm. Mọi người một hồi xôn xao. Mà lúc này, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy yêu hành tử tốc thúc, tất cả đều là một trước một sau xuất hiện ở Kinh Long thành phòng đấu giá bên ngoài. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn một màn này, ánh mắt đều là không nhịn được nhỏ híp lại. Tim phanh phanh nhảy loạn. Người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là càng ngày càng tự tin. Nhìn dáng dấp, ngươi ở chờ ta. Nhìn cũng không đi xa Trần Phi, yêu hành tử tộc thúc lạnh cười hỏi. Có con châu chấu tổng ở trước mắt nhảy tới nhảy lui, là ngươi, sẽ không sẽ trước đem một chân đạp chết, lúc rời đâu? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, cười nhạt nói. Lời vừa nói ra, vô luận là yêu hành tử tộc thúc đây, vẫn là người vây xem, đều là sắc mặt kỳ biến. Người này sợ là điên rồi sao? Rất nhiều người đều là nhìn Trần Phi bình thản sắc mặt trong lòng tiêu gạo. Yêu hành tử tộc thúc là một con nhảy tới nhảy lui châu chấu. Vậy bọn họ vậy là cái gì? Con kiến sao? Ta là nhảy tới nhảy lui châu chấu. Rất tốt. Yêu hành tử tộc thúc sắc mặt kỳ biến, trong mắt hiện ra mênh mông sát ý, tuy nói hắn thân phận cùng với thực lực xác thực thì không bằng bọn họ tím thánh thiên yêu tộc danh chấn thiên hạ, danh tiếng bên ngoài thiên tiêu, yêu hành tử, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn yêu nguyên tử thật yếu. Thậm chí nói cuồng ngông chút, chỉ cần hắn nguyện ý, sợ rằng cái này ở trận 10 có 8 9 người, cũng không đủ hắn một tay giết. Trần Phi cho dù là không có ở đây vậy một tay giết hàng ngũ chính giữa, một cái tay không đủ, hai cái tay tổng hẳn đủ chứ. Yêu hành tử tộc thúc ở trong mắt chớp động kinh người hàn mang, híp đôi mắt một cái, chết nhìn chằm chằm Trần Phi vô cùng âm lãnh nói, người tuổi trẻ, ta không muốn cùng miệng ngươi lừa tranh. Bây giờ, đem ngươi vậy Quang Minh Long Viêm Hoa lấy ra, ta có thể tha ngươi một mạng, nếu không, hậu quả ngươi hẳn rõ ràng. Đúng vậy, nếu không như vậy, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta đại phát từ bi, lưu ngươi một cái toàn thây, như thế nào? Trần Phi cũng là nhàn nhạt mở miệng, nói làm tất cả mọi người tại chỗ đều chết vắng vẻ, trầm mặc. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lưu ngươi một cái toàn thây. Chẳng lẽ hắn thì thật, có to lớn như vậy tự tin? Chỉ là hắn cái này tự tin kết quả là từ đâu ra à? Cái này yêu hành tử tộc thúc cũng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu, mà là chân chánh nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong. Điện Huyền Thanh nồng cốt thần tử, yêu hành tử tộc thúc à? Rất tốt. Ngươi người trẻ tuổi này, thật rất tốt. Yêu hành tử tộc thúc mí mắt hơi rũ, khỏe miệng nụ cười, cũng là dần dần đổi được cực độ dữ tợn, nếu ngươi như thế có can đảm, dám cùng ta đi bên ngoài thành sao? Tiếng nói rơi xuống, từ vậy yêu hành tử tộc thúc trong thân thể, một cổ có thể nói cuồng bạo siêu khủng bố yêu khí gió bão, là bông kinh thiên động địa bạo phát ra. Vậy vô cùng kinh khủng yêu khí gió bão cuộn sạch bộc phát ra trong nháy mắt, trong thiên địa nhiệt độ ngay tức thì giống như là xuống tới liền băng điểm. Tất cả mọi người cả người cứng đờ, cảm nhận được cái này vô cùng kinh khủng siêu cường yêu khí gió bão, đều là trong mắt nổi lên to lớn kinh hãi, theo sợ hãi. Nửa bước ngụy đế đỉnh cấp. Đây tuyệt đối là chân chính nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong. Một vị tóc bạc hoa dâm ngụy đế cấp ông già thấp giọng kêu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi và ngưng nhiên. Mà nghe được như vậy lời nói, tại chỗ rất nhiều người đều là sắc mặt ngưng nhiên đứng lên. Nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong, coi như là đem bọn họ Kinh Long thành Thương Minh trưởng lão viện năm thế lực lớn lần, vậy thật ra thì đều không gặp được có thể tìm ra nhiều ít tới ạ. Chỉ có chân chính thế hệ trước cường giả đỉnh phong mới có thể đạt tới chí tôn kia vô thượng mạnh mẽ tầng thứ. Mà Trần Phi như vậy một người trẻ tuổi đồng lứa, chống đỡ được sao? Tất cả mọi người hướng Trần Phi nhìn. Nhưng tiếp theo, tất cả mọi người sắc mặt nhưng đều là khó tin mà người. Bởi vì lúc này nguyên bản tồn tại ở bọn họ tầm mắt chính giữa Trần Phi, lại là đã sớm chẳng biết lúc nào biến mất. Chạy. Không đúng, các người xem trên trời. Có người hướng trên trời nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một đạo mọi người vô cùng quen thuộc tự nhiên trẻ tuổi bóng người, đang vô cùng là bình tĩnh và lạnh nhạt hướng Kinh Long thành ngoài thành phương hướng đạp không đi. Thấy vậy, vậy yêu hành tử tộc thúc cặp mắt hung hăng híp một cái, sau đó cũng là không nói một lời, theo Trần Phi sau lưng đi ra Kinh Long thành. Những người khác càng là không cần nói, tất cả đều đuổi theo. Không lâu lắm, ô đẻ đẻ rất nhiều người, theo Trần Phi còn có vậy yêu hành tử tộc thúc bước chân, đi tới Kinh Long thành phía bắc mấy ngàn dặm một tòa rất là thong thả cùng hoang vu trên khoáng dã. Dưỡng thân ở đó trên khoáng dã, yêu nguyên tử trong mắt hàn mang sáng tắt không chừng, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng nói: "Bây giờ ta còn có thể cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nhưng nếu là ngươi còn u mê không tỉnh, coi như là Tiêu Diêu thần tông danh tiếng thân phận, cũng không cứu được ngươi. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ." Có thể Trần Phi nghe vậy, nhưng chỉ là thần sắc bình thản búng ngón tay một cái, lại lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chưa thấy được ngươi phế lời đã có chút quá nhiều sao?" Tiếng nói rơi xuống, vậy yêu nguyên tử sắc mặt lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Hơn nữa tiếp theo hắn thần sắc lại là đổi được hết sức dữ tợn, cùng sát khí đằng đằng đứng lên. "Rất tốt, xem ra ngươi là thật muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm đường chết." Trần Phi không mặn không lạt nhìn lướt qua vậy thần sắc dữ tợn yêu nguyên tử, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Lời còn chưa dứt, Trần Phi thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Một khắc sau, lấy hắn thân thể làm trung tâm, lại là trực tiếp có một cổ cực độ kinh người thao thiên hư không lực, cùng với kiếm đạo lực lượng là liên tục không ngừng bính phát ra. Kích động thiên địa, dễ như bỡn, cực độ khủng bố. Mà đang ở Trần Phi thân hình tại chỗ biến mất, cùng với kinh khủng kia hư không lực, kiếm đạo lực lượng tung tóe cuồng bạo bộc phát ra trong nháy mắt, vậy yêu nguyên tử ngay tức thì lại là cảm thấy một cổ cực độ nguy hiểm kinh khủng cảm, đem hắn cả người cuộn sạch, chìm ngập đi vào. Nhất thời vậy yêu nguyên tử con ngươi hung hăng co rút một cái, trong lòng này sinh ra rất nồng đậm dùng mình. Sau đó cơ hồ là cùng trong chốc lát, hắn liền không chút do dự cũng đem hắn trong cơ thể kinh khủng kia tới cực điểm nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong hơi thở, kích phát ra. Đón phía trước cảm giác nguy hiểm tràn ngập mà đến phương hướng, chính là hoành sông lên sông thẳng đi. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cực độ kinh khủng va chạm, chấn thiên động địa vang lớn. Lúc này chỉ cần là thực lực thoáng yếu nhỏ một chút người, bọn họ mang nhị tất cả đều bị kinh khủng này vang lớn chấn vỡ, máu tươi đầm địa. Cùng lúc đó vậy hai người thật ra thì đụng nhau trên hư không ngay chính giữa, từng vòng vô cùng kinh khủng yêu lực, hư không lực, kiếm đạo lực lượng sóng trùng kích, còn có trên 9 tầng trời thẳng xuống thần lôi, cũng là bỗng nhiên nổ vang. Ở đó hư không bên trong điên cuồng quấn quanh, nổ. Trời long đất lỡ. Nhưng cái này ước chừng chỉ là bắt đầu, thậm chí liền món ăn khai vị cũng còn không tính là. Phịch. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, yêu nguyên tử trên đỉnh đầu không hư không chợt vỡ ra tới, một đạo đoạt thiên địa tạo hóa, vô cùng kinh khủng bàng bạc kiếm khí, nghịch chuyển trời trong, dễ như bỡn, cuồng bạo vô biên, trực tiếp là hướng sắc mặt kia kinh biến yêu nguyên tử đón đầu chém xuống. Mà trong mắt mọi người, một kiếm này thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Vô tận kinh khủng hư không lực quanh quẩn ở đó bàng bạc, nghịch thiên kiếm đạo lực phía trên, đến mức trừ hủy diệt chính là hủy diệt. Đừng không những thứ khác. Thậm chí liền vậy trước bởi vì hai người khí thế đụng nhau mà điên cuồng kích động mở năng lượng sóng trùng kích, năng lượng vòng xoáy, lúc này cũng là ầm ầm hủy diệt. Làm quét sạch. Tầm mắt của mọi người chính giữa, lúc này chỉ còn lại có một kiếm kia. Mà vậy yêu nguyên tử cũng là sắc mặt kỳ biến, rồi sau đó chợt một tiếng chấn thiên động địa nghịch loạn thiết giải. Hững. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mạnh mẽ vô biên cuồng liệt yêu khí, từ vậy yêu nguyên tử trong cơ thể vọt lên, che khuất bầu trời, sau đó liền gặp vậy yêu nguyên tử thân thể trực tiếp là bành trướng, lớn mạnh mở, một cái chớp mắt bây giờ, lại là trở thành một tôn đôi đầu bốn cánh tay, sinh trưởng thường thường màu tím cái đuôi yêu ma quái vật. Thân ảnh kia cả người thiêu đốt phảng phất như xương mù trạng thái màu tím lửa cháy mạnh, kinh khủng năng lượng, hoàn toàn hướng hắn bốn quả đấm to một trong một cái trên nắm tay điên cuồng phun trào đi, sau đó một quyền vung đi, thẳng hướng nghịch thiên chém xuống một kiếm kia đụng vào. Oeng. Ở một quyền kia một kiếm tiếp xúc được nháy mắt bây giờ, tất cả mọi người đều phảng phất là sinh ra ảo giác, vô luận là thời gian vẫn là không gian, đều là trong nháy mắt lâm vào đỉnh trệ như nhau. Nhưng liền tại tất cả người suy nghĩ ý niệm đều khó phản ứng lại hạ một hơi thở bây giờ, lấy vậy Trần Phi còn có yêu nguyên tử một kiếm, một quyền va chạm địa điểm làm trung tâm, liền thật giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh, tạo nên rung động, sóng trùng kích tán hướng bốn phương tám hướng. Một khắc sau trời long đất lở cảnh tượng chính là chân chính xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận kinh khủng đất đai sụp đổ, lõm sâu mấy chục ngàn đạo. Khó có thể tưởng tượng hư không biến dạng, thậm chí mọi người cũng có thể rõ ràng gặp được vậy hư không nước lũ ở giữa hắc vật chất tối tăm. Còn có vô tận gió lốc lớn ngất trời, năng lượng cuồng đảo nổ tung, cuồng trào không ngừng. Tất cả mọi người thấy một màn này cũng hoàn toàn là da đầu tê dại, bộ dạng sợ hãi ngược lại hút khí lạnh lúc nào tới. Hai người này thực lực, lại là đạt tới cái này cùng đáng sợ trình độ. Thật là vậy quá mạnh mẽ chứ. Nhưng hết thảy các thứ này vừa mới bắt đầu. Chương 2000, hư không thiên phú, chiếm đoạt. Bèo, bèo. Từ vậy vô biên kinh khủng cuồng bạo sóng trùng kích chính giữa, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời đổ bắn bay ra ngoài. Chỉ gặp vậy yêu nguyên tử lúc này đã hoàn toàn cho thấy tím thánh thiên yêu tộc bản thể, to lớn u lanh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm khàn khàn lại âm trầm, khó trách ngươi như thế có sức. Thực lực bực này, coi như là phổ thông ngụy đế đối với ngươi vậy rất cố hết sức. Sau đó thì sao? Trần Phi cầm trong tay vậy hổ đề đề kiếm, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn nói cho ta ngươi hối hận, vẫn là ngươi thực lực xa không dứt phổ thông ngụy đế đơn giản như vậy? Ngươi sẽ biết. Lần này yêu nguyên tử lại không có tức giận, mà là nhàn nhạt nói, ở trên mình ngươi ta không cảm nhận được chân chính ngụy đế cảnh giới tu sĩ dành riêng linh khí. Nói cách khác, ngươi cảnh giới tu vi hẳn vẫn chưa tới tầng 6 ngụy đế. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, không trả lời, nhưng những người khác nghe nói như vậy nhưng là không nhịn được rối loạn rối loạn. Hắn tu vi còn chưa tới thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế. Rất nhiều người đều là thần sắc kinh hãi, bộ dạng sợ hãi khó tin. Ai cũng biết, cảnh giới tu vi càng đến hậu kỳ, cảnh giới cùng cảnh giới giữa thực lực sai biệt càng ngày sẽ càng lớn. Như phổ thông ngụy đế và thánh tôn đỉnh cấp, sợ rằng cho dù là hai con số thánh tôn cường giả đỉnh phong đứng ở một vị phổ thông ngụy đế trước mặt, cũng không dám nói thắng, có thể, nhưng bây giờ, Trần Phi hắn thật còn không có đạt tới ngụy đế cảnh giới sao? Muốn thật là như vậy, người này tiềm lực, không khả năng tới tính, đơn giản là khó có thể tưởng tượng ạ. Cảnh giới không tới ngụy đế cảnh giới, thực tế sức chiến đấu nhưng thậm chí liền phổ thông ngụy đế cũng có thể hơi sẽ vượt qua, ngươi thiên phú, đúng là lợi hại. Yêu nguyên tử mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói, lại trở thoại phong nhất chuyện. Bất quá, ngươi thật không nên như vậy khí thịnh, tới trêu chọc ta yêu nguyên tử. Yêu nguyên tử trên mặt thần sắc tựa như thương tiếc, là than thở, nhưng càng nhiều hơn nhưng là một loại nồng nặc tới cực điểm châm chọc cùng cười nhạt. Không tới ngụy đế cảnh giới ngụy đế cấp sức chiến đấu, cái này cùng thiên phú, tương lai coi như là đánh vào nửa bước đế cấp, thậm chí là chân chánh đế cấp đều có vọng. Nhưng tức là, Trần Phi quá ngông cuồng, trẻ tuổi khí thịnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy, ngại quá, cũng chỉ có thể đem ngươi bóp chết ở nôi ngay giữa. Nhất niệm đến đây, từ vậy yêu nguyên tử trong cơ thể, càng so với trước đó dâng trào nghịch thiên yêu khí cuồng trào ra, che khuất bầu trời. Trừ cái này ra, ở đó yêu nguyên tử thân phận thật sự bốn cái trên nắm tay mặt, một tầng đậm đà mà vừa dày vừa nặng yêu ma năng lượng cũng là đâm rồi như sấm nặng như vang lên. Kích động ra làm người ra đầu tê dại uy áp kinh khủng, đạt tới năng lượng sóng trùng kích. Nhất thời vậy yêu nguyên tử thân phận thật sự muốn nhìn, giống như là một tòa đang phun, thiêu đốt khủng bố núi lửa, dung nham. Thậm chí không cùng Trần Phi lại còn nói chuyện công phu, hắn lần công kích thứ hai đã là đi tới. Thiết yêu chiến long quyền. Bốn chỉ lớn vô cùng màu tím yêu ma quả đấm, lại là ở đó vân không trong hóa thành bốn đầu ngựa mặt lên trời gầm thét màu tím ma long. Nghịch chuyển trời rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Phi chỗ. Nhất thời Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong tay hổ đề đế kiếm lần nữa nâng lên, thân thể nghiêng về trước, sau đó trùng trùng một kiếm đánh ra. Đế kiếm thuật thất thần chạm thiên, cánh ve. Vô tận lực lượng lần nữa bộc phát ra, đánh vào vậy che khuất bầu trời bốn đầu dữ tợn, khủng bố, gầm thét màu tím ma long trên mình, nhưng lần này, lại không có mọi người ý muốn chính giữa bất phân thắng phụ phát sinh. Chỉ gặp vậy thất thần chạm thiên đế kiếm thuật lực lượng đánh vào vậy bốn đầu khủng bố màu tím ma long trên thân hình, lại là không chống đỡ bao lâu, liền bị người sau kinh khủng yêu ma có thể hai cái ngươi hủy diệt, làm loãng. Cái gì? Trần Phi khẽ hô một tiếng, cái này thất thần trảm thiên nhưng mà đế kiếm thuật, không nghĩ tới lại không phải là đối thủ kia thần thông. Có phải hay không thật bất ngờ? Yêu nguyên tử to lớn yêu dị con ngươi hiện lên uy nghiêm ánh sáng, lại là hư không chớp mắt, hướng Trần Phi bạo xông lên tới, lúc trước ta bất quá chỉ dùng 70% lực, bây giờ tăng thêm 20%, ngươi tựa hồ cũng đã không tiếp nổi, thật là mất hứng à. Tiếng nói rơi xuống, vậy yêu nguyên tử lần nữa động thủ, cả người vô cùng to lớn yêu ma thân thể giống như là sao xa giống vậy chưa từng có từ trước đến nay, hoành xông lên xông thẳng, một quyền đánh ra, yêu ma kinh khủng năng lượng bạo tăng gần ngàn trượng, ầm ầm rơi xuống, một khắc kia mọi người đều tựa như là cảm nhận được ngày tận thế tới vậy. Quá mạnh mẽ. Mà làm yêu nguyên tử chân chính cầm ra chín thành lực lượng thời điểm, tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ còn lại có cái này một cái cảm giác. Nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong, nguyên lai đây mới là nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong lực lượng chân chính, đúng là quá kinh khủng, một quyền lực, năng lượng kích động ngàn trượng, chỉ cần hắn nguyện ý, tại chỗ rất nhiều người chỉ là một quyền này cũng không ngăn nổi, sẽ hoàn toàn chết không toàn thây. Cái này yêu nguyên tử không hổ là yêu hành tử tốc thúc, ngón này yêu ma năng lượng vận dụng, thật là đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Theo lý thuyết ta cảnh giới khoảng cách nửa bước ngụy đế đỉnh cấp cũng không xa, nhưng là quang yêu nguyên tử ngón này, ta không phải hắn đối thủ. Trên hư không, một vị chân chính cao cấp siêu cấp cường giả lắc đầu thở dài nói, ở hắn bên người, những thứ khác cả người tràn ngập khí tức kinh khủng tồn tại cũng là yên lặng gật đầu. Có thể đứng ở bọn họ cái vị trí kia, ngụy đế cảnh giới là khởi bước, ngụy đế đỉnh cấp cũng có một ít. Nhưng lúc này cho dù là ngụy đế đỉnh cấp không thừa nhận cũng không được, cái này yêu hành tử tộc thúc yêu nguyên tử, đúng là cả người thực lực đã đạt đến hóa cảnh. Không ra ngoài dự liệu, đây nếu là lại cho hắn mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian, ngụy đế đỉnh cấp tuyệt đối là có hy vọng. Tương đối mà nói, Trần Phi lúc này ở trong mắt bọn họ biểu hiện là thuộc thực bình thản, thấp kém liền rất nhiều. Trận chiến này thật nếu là tiếp tục đánh xuống, vậy họ Trần Tiểu Bối cố nhiên đúng là giả đế cấp sức chiến đấu, nhưng vậy thất bại không thể nghi ngờ. Một lát sau, một vị khác cao cấp cường giả lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không sai. Lại có một vị cao cấp cường giả cũng là gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu nhẹ giọng nói, bất quá nhìn rằng dấp, hắn mục đích vậy không phải là vì và yêu nguyên tử một phần sống chết. Có ánh sáng minh long viêm hoa nơi tay, hắn muốn đi muốn để lại đều có thể. Hắn thực lực tuy nói không phải yêu nguyên tử đối thủ, nhưng là hắn một lòng muốn đi, yêu nguyên tử vậy không giữ được hắn. Hơn nữa vậy đừng quên, nơi này là Tiêu Diêu Thiên, không phải Huyền Thanh Thiên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ăn ý gật đầu. Quả thật, dẫu sao mọi người cũng nhìn ra, Trần Phi thực lực mặc dù không như yêu nguyên tử, nhưng vậy chưa đến nỗi là đạt tới chênh lệch khác xa trình độ. Dù sao Trần Phi thật nếu là một lòng muốn đi, yêu nguyên tử không thể nào ngăn được hắn. Nghĩ như vậy đứng lên, thật ra thì đánh tử vừa mới bắt đầu, Trần Phi cũng đã là đứng ở nơi bất bại đi. Mọi người lại lần nữa lắc đầu một cái, phảng phất là tưởng tượng được liền lần này đại chiến kết quả. Cuối cùng vẫn là ngụy đế tầng thứ cấp đối chiến, không như vậy dễ dàng phân đà sống chết, thắng bại à? Nhưng vào lúc này, ở đó yêu nguyên tử lại cùng Trần Phi kịch chiến gần trăm chiêu sau đó, vậy yêu nguyên tử bỗng nhiên lui về phía sau trở về, trên mặt lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Quả nhiên, nhìn dáng dấp vẫn là không có biện pháp tùy tiện bắt lại ngươi. Bất quá thôi, ta có thể không thời gian lúc nào và ngươi ở nơi này hao tổn nữa. Tiếng nói rơi xuống, yêu nguyên tử chợt há mồm một nuốt, lau một cái vầng sáng trắng, nhất thời là lấy cực độ kinh khủng tốc độ báo tố bay ra ngoài. Sau đó không ngừng bành trướng, trở nên lớn, sau đó không tới chớp mắt giữa thời gian, lại là chợt hiện ra khủng bố hấp lực, đem phản ứng không kịp Trần Phi cho hút vào. Đây là cái đồ gì? Trần Phi sắc mặt lập tức biến, ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện, mình lại là bị hút vào một cái giống như là lao ngục vậy to lớn màu trắng lồng giam bên trong. Mà ở thấy rõ vậy lớn vô cùng màu trắng lồng giam hình thái, bên ngoài, Trần Phi cùng với tại chỗ số ít kiến thức bên bác tu vi mạnh mẽ người, nhất thời con ngươi co rút một cái, mặt liền biến sắc kinh hô. Thiên linh tộc quang minh lao ngục. Gặp Trần Phi một hớp khiếu phá liền quang minh lao ngục tên chữ, yêu nguyên tử không giận ngược lại cười, mặt đầy đều là châm chọc cùng nắm chắc phần thắng nụ cười, xem ra ngươi là biết cái này quang minh lao ngục là cái gì. Trần Phi không nói một lời, chỉ là sắc mặt nhưng đổi được khá là âm trầm. Quang Minh Lao Ngục không nói ở nơi này Thiên Linh tộc chi nhánh, coi như là vậy Vạn Thần Tiên Quốc chân chính Thiên Linh tộc chủ mạch chính giữa, ngón này phong tỏa thiên địa, hoàn toàn phong kín kẻ địch chạy khỏi đất phong ấn thần thông, cũng là lớn lớn nổi danh. Hơn nữa nhìn dáng dấp cái này Quang Minh Lao Ngục cấp bậc không hề thấp, ít nhất là đế cấp tồn tại tự mình ra tay sáng lập. Bằng hắn bây giờ thực lực, muốn từ cái này Thiên Linh tộc đế cấp tồn tại sáng lập Quang Minh Lao Ngục trong chạy khỏi, hoàn toàn chuyện không thể nào. Nói cách khác hắn bây giờ đã hoàn toàn tuyệt chạy trốn đường lui, chỉ có thể gánh nước đánh một trận. Những người khác thấy một màn này cũng là sững sốt hồi lâu. Cuối cùng đều tựa như là khá là đáng tiếc không biết làm sao lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng khí. Nếu là có thể chạy trốn, yêu nguyên tử đúng là không có biện pháp có thể cầm Trần Phi như thế nào. Nhưng cái này Quang Minh Lao Ngục vừa ra, chiến cuộc nhất thời liền thay đổi hả? Ở nơi này Quang Minh Lao Ngục phong tỏa xuống hiệp khu vực nhỏ, chỉ cần là yêu nguyên tử thật quyết tâm muốn ghét người nói, ngay cả là ngụy đế cấp tồn tại, vậy thật khó mà trốn vượt bay lên trời. Đáng tiếc, thằng nhóc kia xong rồi. Rất nhiều người đều là trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, lắc đầu than thở. Bây giờ, ngươi còn cho rằng trước kia ngươi lựa chọn, cùng còn trẻ khí thịnh là đúng sao? Yêu nguyên tử từng bước một hướng Quang Minh Lao Ngục bên trong đi tới, nụ cười trên mặt chính là mèo vờn chuột, thợ săn cuối cùng đối với con mồi trong lòng đùa bỡn. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là Trần Phi nhưng cũng là loãng cười nhạt, hướng về phía vậy yêu nguyên tử hỏi: "Xem ra ngươi thật đã cho là thắng chắc." Yêu nguyên tử con ngươi hơi co rút một cái, nhưng rất nhanh chính là cười: "Nếu không thì sao? Đến như bây giờ vậy tình cảnh ngươi cũng còn muốn cố làm ra vẻ lộn một cái, ngươi cảm thấy cái này thật có ý nghĩa sao?" "Được rồi." Trần Phi nhún vai một cái, vậy lười được nói nhảm. "Oen." Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau thời gian, cực độ kinh khủng hư không lực còn có không gian chi lực, từ vậy Trần Phi bên trong thân thể bộc phát ra, cuối cùng Trần Phi thân thể bắt đầu đột nhiên biến hóa, cuối cùng là trở thành một đầu lớn vô cùng bóng tối cự thú. Theo vậy bóng tối cự thú hiện thân trong nháy mắt, tất cả mọi người, bao gồm yêu nguyên tử mình, đều là toàn cảm nhận được một loại lạnh như băng, một loại lạnh như băng, một loại thuộc về hư không tĩnh mịch. Cùng với xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu run rẩy cảm, tim nổ tung hoảng sợ cảm, kích động cảm. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Yêu nguyên tử thân sắc đại biến, thất thố hét lớn. Nhưng lúc này đã không người trả lời hắn, có thể đáp lại hắn, cũng chỉ là Trần Phi hóa thân hư không kỳ lân thú một tiếng nhàn nhạt than nhẹ. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Chương 2001, Trường Thiên một túc, kiếm nuốt thương khung. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, Trần Phi cầm có hư không kỳ lân thú huyết mạch chi mạnh nhất thiên phú thần thông. Nói thật Trần Phi thật nếu là quyết tâm, như bây giờ vậy cầm ra toàn bộ thực lực tới thực chiến thiên phú này thần thông, chính là sánh bằng nguyên vẹn hình thái xuống huyền vũ thần thể chi sức chiến đấu, chỉ sợ cũng không sánh hơn để cho, thậm chí hơi thắng một nước. Cực độ kinh khủng bóng tối chiếm đoạt năng lượng, ở đó hư không lực cùng với không gian chi lực chung nhau xen lẫn, kích động trong hoàn toàn nổ tung. Như mặt trời vậy sáng lạ, lại thích tựa như nửa đêm vậy xa xưa, thâm thúy, hóa thành vô biên bóng tối màn sáng, đem vậy thần sắc hoảng sợ yêu nguyên tử cắn nuốt. Tạm thời bây giờ, trên trời dưới đất làm mất đi không tiếng động. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là hiện lên to lớn rung động và kinh hãi. Ta là đang nằm mơ chứ? Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ cả người mềm nhũn, thần sắc nhợt nhạt khó tin nói: "Nam mơ, đây cũng không phải là đang nằm mơ. Trần Vương sư huynh năng lượng, xa xa không phải ta cùng có thể tưởng tượng." Xa xa vậy Ngụy Công Hùng giống như là nghe được Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ cả đời này lộ bộ, cười lạnh một tiếng nói: "Mà trừ bọn họ ra, càng nhiều người hơn, chính là hoàn toàn bị trước mắt một màn này rung động giống như là tượng đất sét, tượng đá vậy. Tất cả mọi người đều là tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi người đều là kinh hãi không nói ra lời. Thân tử yêu hành tử tốc tốc, nửa bước Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, yêu nguyên tử, đánh bại. Mà ở đó vô tận hư không lực cùng không gian chi lực phụ xuống tuyệt vọng thiên phú thần thông, chiếm đoạt dưới, vậy yêu nguyên tử vậy đúng là đang trải qua trọn đời khó quên thảm trạng và nguy cơ. Cái này không thể nào. Phá cho ta." Tuyệt cảnh dưới yêu nguyên tử, giống như điên cuồng hét lên gào thét, không ngừng thả ra mình cường đại nhất năng lượng thần thông đánh bốn phương. Ý đồ đánh vỡ hư không thiên phú, cắn nuốt bao phủ, nhưng là, hết thảy đều là không công. Hết thảy đều là uổng phí thời gian. Hắn tất cả phản kích, tất cả chống cự, tất cả yêu ma kinh khủng năng lượng, đều là ở đó bóng tối, tĩnh mịch đến làm người ta giận sôi chiếm đoạt năng lượng trong bị vỡ nát không còn một ngống. Hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Một trượng trượng khủng bố, cường hãn yêu ma năng lượng bắt đầu tan vỡ, vậy yêu nguyên tử cực độ chật vật, bị phong tỏa ở chiếm đoạt màn trời chính giữa có thể hoạt động và chạy thuộc mạng không gian, cũng là càng ngày càng nhỏ. Theo vậy hư không thiên phú, cắn nuốt năng lượng màn trời dần dần thu nhỏ lại tới đường kính mấy mét lớn nhỏ, yêu nguyên tử trên mặt sắc mặt cũng là hoàn toàn trở thành thanh bạch thay nhau, cực độ khó khăn xem, nhưng đồng thời hắn trong mắt chỗ sâu cũng là tràn ngập cực độ mất khống chế hoảng sợ, cùng sợ hãi. Bởi vì nói thật, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lưu cất giữ lá bài tẩy chính giữa lại là còn có thể đủ đạt tới loại này nghịch thiên trình độ siêu cấp sát chiêu. Cái này cùng lực lượng, cho dù là ở hắn yêu nguyên tử như vậy nửa bước Ngụy Đế cường giả đỉnh phong trong mắt, vậy như người thú như vậy, gần như đạt tới sắp làm hắn mất đi dũng khí chống cự, sắp tuyệt vọng tình cảnh. Mà đây cùng lực lượng, thật sự là một cái không tới chân chính thánh âm dương cảnh tầng 6 Ngụy Đế cảnh giới trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, có thể có được sao? Yêu nguyên tử tâm tình phức tạp răng cũng sắp cắn nát, trong lòng tất cả đều là hối hận. Hối hận tại sao phải đi trêu chọc Trần Phi quái thai này? Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không sẽ như vậy ngu xuẩn. Nhưng tức là cõi đời này không có sớm biết như thế nào, cũng không có nếu như. Nghĩ đến đây, yêu nguyên tử sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn là kéo xuống mặt mũi, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Người tuổi trẻ, chuyện này đến đây thì thôi. Ta lúc trước quả thật không biết ngươi có như vậy thực lực. Nói thật hai ta không thù không oán, vậy không cần phải nháo đến như bây giờ vậy sống chết mặt đối mặt tình cảnh." Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là xôn xao, thậm chí hơi ngược lại hút khí lạnh tới. Mạnh như yêu nguyên tử như vậy nửa bước Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, lại có thể dẫn đầu túi đầu nhận sợ. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ cũng là hung hăng cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời. Nói cái gì vậy không nói ra được. Tuy nói Quang Minh Long Viêm Hoa bọn họ đích xác là thế ở tất được, nhưng bây giờ kia không bằng người, liền yêu nguyên tử nguyên thúc đều đang đánh bại, vậy quả thật không lại tiếp tục dây dưa tiếp cần thiết. Nói như vậy, bất quá là tự rước lấy thôi. Đến đây thì thôi. Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ rất mở ạ. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng nhịn không được bật cười. Gặp Trần Phi như thế nói, còn có cái loại đó nụ cười, nhất thời yêu nguyên tử thần sắc chính là không nhịn được tim trùng trùng giật mình, mặt liền biến sắc, nạt nhỏ, nếu không ngươi còn muốn làm gì? Ta thừa nhận, ngươi tay này sát chiêu rất lợi hại, nhưng muốn giết ta yêu nguyên tử còn chưa đủ. Mọi người thật nếu là ầm ĩ đến ngọc đá cùng vỡ tình cảnh, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Phải không? Trần Phi thản nhiên nói, vậy thì thử một chút đi. Cuồng vọng đồ. Nghe được Trần Phi lời này, vậy yêu nguyên tử cơ hồ bị khí nổ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình chủ động túi đầu cầu xin tha thứ lại đổi lấy là Trần Phi như vậy một cái thái độ. Mọi người đều là Ngụy Đế cấp tồn tại, hơn nữa hắn yêu nguyên tử vẫn là nửa bước Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, liền bởi vì một tràng mâu thuẫn thì phải ngọc đá cùng vỡ, không chết không thôi, thật có cần không? Có thể hắn như quên, nếu không phải hắn quá tự tin, tự cho là đúng nếu không phải là đến tìm Trần Phi phiền toái, chuyện này vậy chưa đến nỗi đi đến bây giờ bước này. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lười được sẽ cùng vậy giận dữ yêu nguyên tử nói nhảm. Hắn thở một hơi thật dài, ngón tay một cổ cùng liệt, cùng bạo không gian chi lực giống như là laser vậy đánh ra. Một khắc sau, vậy không gian chi lực năng lượng chính là trùng trùng đập trúng hư không thiên phú, chiếm đoạt lên. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng siêu cấp năng lượng cuồng chiều trực tiếp là bỗng nhiên tung lên. Giữa trời đất vậy ngay tức thì chính là xuất hiện một viên to lớn vô cùng hắc động. Ở hắc động kia trung ương, vô tận hư không lực còn có không gian chi lực hình thành dắt tay nhau thế, không ngừng hủy diệt, xé bỏ, nổ tung. cuối cùng trở thành bóng tối trung cực năng lượng một trong, chiếm đoạt. Ầm. Núi đông đưa động đất, ngày tháng sụp đổ, phối hợp độn sôi trào. Tất cả mọi người lúc này tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Trần Phi có thể lại có như vậy kinh khủng đòn sát thủ thủ đoạn. Chính là tại chỗ số ít chân chính ngụy đế cấp tồn tại, lúc này thấy liền hư không thiên phú, chiếm đoạt mở hết hỏa lực mạnh mẽ sau đó, cũng là sắc mặt kinh biến, ánh mắt hoàn toàn nghiêm nghị, ngưng trọng, kinh dị đứng lên. Cái này, thật sự là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ có thể có được sức chiến đấu. Hững. Cùng lúc đó, kinh khủng kia chiếm đoạt lực lượng trung tâm yêu nguyên tử cũng là hoàn toàn điên cuồng gầm hết lên, cho thấy mình cường đại nhất hình thái và năng lượng tự cứu. Vô tận yêu ma năng lượng, giống như là thiên địa thủy triều lên xuống vậy không ngừng đánh vào chiếm đoạt màn trời, ý đồ xông phá trùng vây đánh ra, nhưng thực tế nhưng là làm vậy yêu nguyên tử càng tuyệt vọng. Theo hư không thiên phú, cắn nuốt năng lượng dần dần phóng thích, bạo tăng, yêu nguyên tử chỉ cảm thấy mình tựa như là đưa thân vào hủy thiên diệt địa ngày tận thế cuồng triều chính giữa như nhau. Hắn yêu ma năng lượng căn bản không ngăn được chiếm đoạt năng lượng vạn cổ, mà không ngừng bị bại lui về phía sau, đến cuối cùng, thậm chí liền vậy yêu nguyên tử thân phận thật sự khổng lồ đôi đầu bốn cánh tay màu tím yêu ma cũng là cả người đẫm máu, cả người răng đầy vết thương kinh khủng, tới gần diệt vong đứng lên. Nhưng yêu nguyên tử cuối cùng không phải người bình thường, mà là thứ thiệt nửa bước ngụy đế đỉnh cấp tồn tại. Làm tất cả mọi người cả người run rẩy, trợn mắt hốc mồm mắt thấy hư không thiên phú, cắn nuốt năng lượng dần dần tiêu tán sau đó, vậy yêu nguyên tử cuối cùng vẫn là không có tiêu tán, chết ở trước mắt mọi người, mà là vững vàng đứng ở đó đám mây trên, trong hư không. Nhưng dù vậy, hôm nay lúc này yêu nguyên tử, đâu chỉ một cái thảm chữ có thể hình dung. Đơn giản là thương tích khắp người, cả người đẫm máu, máu tươi đầm địa, to lớn dữ tợn thân thể toàn thân đều là thấy được phơi bày ở ngoài xương cùng tiêu thịt. Cái này, thấy một màn này mọi người lại là hoảng sợ, thử ra đứng lên. Tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến. Tất cả mọi người ngây ngô như tượng đất sét. Hiển nhiên bọn họ thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, mạnh như yêu nguyên tử như vậy nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong, lại sẽ thất bại thê thảm như vậy. Hơn nữa nhìn dáng dấp thiếu chút nữa bỏ mạng. Mà như vậy nhắc tới nói, vậy nghe nói là họ Trần Tiêu Diêu thần tông người, rốt cuộc là có hơn mạnh mẽ và kinh khủng à? Đây là sức chiến đấu đã đạt tới ngụy đế đỉnh phong sao? Hán, thật cùng chúng ta như nhau chỉ là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ. Rất nhiều tại chỗ vây xem trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ trong lòng đều là hiện ra cảm giác tuyệt vọng, nhìn trong hư không Trần Phi, cảm giác cao không thể leo tới. Giữa người và người chênh lệch không tính lớn nói, có lẽ bọn họ còn sẽ đấu kỵ một chút. Nhưng làm giữa người và người chênh lệch khác xa đến trình độ nhất định, đấu kỵ, bọn họ đã không tư cách. Có, cũng chỉ có ngửa mặt trông lên. Ầm. Liên tại sát na này, vậy bị thương nặng mấy mất yêu nguyên tử cũng là không nói hai lời, đông gian thân hình chợt lui, mang xương máu, thi triển huyết đột thuật, oanh chọc thủng bầu trời chính là chạy thủ mạng. Mà tốc độ kia mới vừa xuất hiện, liền đơn giản là mau tới cực điểm. Đừng nói là người bình thường, coi như là tại chỗ số ít nửa bước ngụy đế đỉnh cấp, hoặc là chân chánh ngụy đế cường giả đỉnh phong, đều có chút phản ứng không đạt tới. Mà đến khi mọi người chân chính phản ứng lại thời điểm, tất cả mọi người lại là rung động trong lòng, khô miệng khô lưỡi, không lời chống đỡ đứng lên. Như vậy Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh Đồng Cốt Thần Tử yêu hành tử tốc thúc, đường đường nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong, yêu nguyên tử, lại là nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, ngay trước mọi người lâm trận bỏ chạy. Bất quá giữa lúc tất cả mọi người đều làm hoảng sợ cùng hoảng hốt đang lúc, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, lại là lại lần nữa vang lên, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai lên. Chạy thoát sao? Hắn đưa tay ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng một chiêu. Kiếm tới. Ngâm. Một tiếng thanh thúy dây nghe, mang vô cùng hoan hô kiếm minh tiếng, chỉ gặp vậy một đoàn giống như là mặt trời vậy sáng chói chói lọi, đột nhiên là xuất hiện ở Trần Phi lòng bàn tay chính giữa. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác tia sáng kia thật sự là quá chói mắt, phảng phất là trực tiếp tác dụng với linh hồn vậy. Đến khi tất cả mọi người thích ứng tia sáng này, dáng mở to hai mắt nhìn sang lúc này mới phát hiện, Trần Phi trong tay vậy cái gọi là kiếm, cũng không phải là hoàn chỉnh trường kiếm, mà là một chôi lóng lánh lưu kim hừng hực bạch quang kiếm gãy. Lúc này, kiếm gãy nơi tay, Trần Phi cả người cho người cảm giác đều thay đổi, phảng phất là trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ ra, khí thôn sơn hà, kiếm khí lang tiêu, hóa thành một vị tuyệt đại kiếm khách. Tuyệt đại vô song. Chợt có cảm giác, một kiếm này, liền làm cầm ngươi thử một lần kiếm đi. Trần Phi cầm kiếm nơi tay, than nhẹ một tiếng, nhẹ bỗng một kiếm chém ra. Nhất thời, tất cả mọi người phảng phất là cảm nhận được hư vắng vẻ diệt, vạn vật dừng lại, thời gian, không gian, phảng phất là cũng trở nên chậm. Nhưng chân chính làm tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm này chém ra sau đó, toàn bộ mấy trăm dặm bầu trời mênh mông, cũng ngưng như một cái chớp mắt. Đế kiếm thuật thất thần chạm thiên, trường thiên một túc, kiếm vệ thương khung. Nhất thời trước mắt của tất cả mọi người, phảng phất như là xuất hiện kiếm đạo lãnh vực bước lên gợn sóng vĩ đại cảnh tượng. Huy hoàng ánh sáng trắng kiếm khí, thoáng qua gian chạm phá bầu trời. Triệu gạo bầu trời mênh mông, phảng phất là muối bỏ biển, gần trong gang tấc, thoáng qua liền tới. Không. Mà vậy gắng sức chạy trốn yêu hành tử lúc này cũng giống như là cảm nhận được tuyệt cảnh, tuyệt vọng, chết tới, thống khổ, hối hận hí. Nhưng không biết làm sao, là lúc đã chậm. Rào. Liên gặp giống như gió lớn thổi qua vậy, vậy yêu hành tử đôi đầu bốn cánh tay bàng bạc màu tím yêu ma thân thể, giống như trên bãi cắt pháo đài, rối rít hóa cắt đi. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ sụp đổ. Đến cuối cùng, vậy yêu hành chết thân thể toàn đều trở thành bụi bặm, chỉ có một vũng to lớn hào hùng suối máu, phảng phất là sông dài chiều tà vậy ngược dòng lên, hướng Trần Phi vọt tới. Cuối cùng bị Trần Phi phất ống tay áo một cái, tất cả đều dưới vào liền trong tay một đóa tiểu diễm ướt át màu trắng thần hoa chính giữa. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người, lúc này hoàn toàn là cương như tượng đá, tĩnh lực đất bùn. Triệt triệt để bị rung động. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nguyên thuốc hắn chết. Thiên linh tộc Nam Cung Thánh Nữ lắp bắp nói, sau đó phịch một tiếng mềm ngồi dưới đất, mặt đầy thảm bại, khó tin. Còn như những người khác, lúc này thì hoàn toàn là sợ choáng váng. nhất là nửa bước ngụy đế cường giả đỉnh phong và những cái kia chân chính ngụy đế đỉnh cấp tồn tại, mới hiểu được Trần Phi trước kia một kiếm kia oai, kết quả là có bao kinh khủng. Trường Thiên Triệu Gạo, muối bỏ biển, một kiếm tiêu diệt, kiếm phệ thương khung. Cái này không chỉ là tuyệt thế lực lượng, vẫn là cực kỳ kinh người kiếm đạo lĩnh vực. Đầu tiên là làm người ta không tưởng tượng nổi thiên phú thần thông, lại là không có gì sánh kịp kiếm đạo cảnh giới lĩnh vực. Bất kỳ hàng nào đều đủ để xưng bá trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp, huống chi hai người hợp nhất đâu. Yêu Nguyên Tử nói hắn không phải Tiêu Diêu thần tông thần tử. Ta xem Yêu Nguyên Tử thật sự là mắt mù, cái này cùng tuyệt thế kỳ tài, chỉ có thần tử danh xưng là mới xứng với hắn à. Một vị kinh long thành thương minh ngụy đế đỉnh cấp tồn tại ngẩng đầu, nhìn lúc này trong hư không đang nhắm mắt cảm ngộ mới tầng thứ kiếm đạo ý cảnh Trần Phi, lắc đầu cười khổ nói: "Câu thường nói giang sơn thời đại có tài người ra, nhất đại người mới thay người cũ. Có thể cái này người mới, thật sự là tới quá mãnh liệt, quá khoa trương một chút chứ. Thời đại đang biến hóa, tu chân giới thịnh thế lại sắp tới, bọn họ những thứ này lão già kia, là thật lão lạc cả." Trần Vương sư huynh, Ngụy Công Hùng hưng phấn bay tiến lên: "Ta còn có việc phải làm." Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nghiêng đầu chuẩn bị rời đi. "Ngươi muốn đi đâu?" Ngụy Công Hùng nghi ngờ nói. "Chế thuốc." Trần Phi khạc ra hai chữ. Cái kế tiếp, Trần Phi bàn tay lộn một cái, vậy Quang Minh Long Viêm Hoa lại xuất hiện ở trong tay hắn, nhưng có chút bất đồng chính là, trải qua Yêu Nguyên Tử nửa bước Ngụy Đế cường giả đỉnh phong huyết dịch tới sau đó, hoa này màu sắc do thuần bạch dần dần chuyển hướng huyết hồng. Không chỉ có như vậy, lúc trước Quang Minh Long Viêm Hoa thuộc tính, cùng với cho người cảm giác đều là trùng tránh ôn hòa, tràn đầy quang minh. Nhưng bây giờ, Ngụy Công Hùng chỉ là cảm giác chỉ là nhìn lướt qua máu kia hồng Quang Minh Long Viêm Hoa, giống như là phát tới nội tâm có loại chất im lìm cảm vậy, hết sức khó chịu. Ngụy Công Hùng không nhịn được sắc mặt tái biến, hỏi: "Trần Vương sư huynh, cái này Quang Minh Long Viêm Hoa làm sao biến thành như vậy?" Trần Phi không trả lời, lắc đầu cười một tiếng: "Cái này Quang Minh Long Viêm Hoa hắn nguyên bản liền dự định dùng để chế độc dược, mà không phải là cứu người, luyện đan sẽ trở thành lại như vậy dáng vẻ, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Ngươi ở Ngụy gia chờ ta đi, chuyện ta giúp xong sau đó, ta sẽ đi Ngụy gia tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi Âm Thần Long Đàm." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là xoay người rời đi. Vậy Ngụy Công Hùng là người, liền vội vàng gật đầu: "Ừ." Mà lúc này, Trần Phi thân ảnh đã là biến mất không gặp. Nhưng dù vậy, ngày hôm nay Trần Phi làm xuống hết thảy, cho mọi người rung động, vậy vẫn là cũng không biến mất, ngược lại là càng hơn bay lên và nồng nặc, hừng hực đứng lên. Kinh Long Thành nhà đấu giá thương minh tiêu tiền như nước, chuyển chiến ngàn dặm, đại chiến nửa bước Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, Yêu Nguyên Tử lại thành công đem chém chết. Chuyện phất y đi, tựa như cổ đại giết người không lưu tên hiệp khách vậy. Trận chiến này dư âm, lúc này truyền ra, cũng không lâu lắm, toàn bộ Kinh Long Thành, thậm chí còn là Hoàng Huyền Thiên Vực, đều là rung động, kinh hãi. Thiên hạ chấn động phố. Chương 2002, yêu đế. Mấy năm sau, Kinh Long Thành một cái hướng khác mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa không bắt mắt bên trong cốc. Thung lũng chỗ sâu có một tòa không lớn không nhỏ hang động, sâu giấu ở sâu dưới lòng đất. Từng cái linh mạch từ điểm này lần lượt thay nhau, đường chéo đã qua, đúng vậy nơi này trong không khí linh khí ít nhất mạnh hơn ngoại giới 10 lần, thậm chí trăm lần. Ở huyệt động này chính giữa, Trần Phi lúc này đang ngồi xếp bằng giữa không trung tu luyện. Mà ở hắn cách đó không xa vị trí, một ao đủ mọi màu sắc không biết tên linh dịch, cùng với linh dịch chính giữa vậy một đóa kiểu diễm bất át đóa hoa huyết sắc, cũng là tản ra làm người ta say mê hơi thở, lộ vẻ được linh vận lần lượt thay nhau, vô cùng mờ mịt. Cũng là đúng vào lúc này, ở đó đủ mọi màu sắc linh dịch ao nước bốn phía, phân biệt có 9 cái mương nước tựa như cuối luồng nước, từng giọt thuần bạch thêm lóe sáng chất lỏng, là bỗng nhiên từ vậy trong hư không nhỏ giọt xuống, theo thủy đạo tiến vào linh bên trong ao bộ, lại thấm ướt đến vậy kiểu diễm bất át đóa hoa huyết sắc chính giữa. Nhất thời, phát xích tiếng vang chính là xuất hiện. Ở đó kiểu diễm bất át đóa hoa huyết sắc trên, giống như là hơi nước bốc lên lớn như vậy tính nhiều bắt đầu bốc khói, bốc hơi khô. Cùng lúc đó, vậy đóa hoa huyết sắc cũng giống là trở thành một tòa thật to linh khí như vòng xoáy vậy, làm được toàn bộ động bốn phương tám hướng lần lượt thay nhau, xen kẽ linh mạch nhất thời chính giữa linh khí điên cuồng dùng để. Chú ý đến hoa kia đóa chi hơn. Như vậy không lâu lắm, vậy nguyên bản kiểu diễm bất át đóa hoa huyết sắc, lúc này lại là lắc mình một cái, khôi phục nguyên bản trắng đoán, quang minh tinh khiết màu trắng hình dáng. Cũng chính là ban đầu quang minh long viêm hoa bình thường hình thái. Nhưng ở thấy hết thảy các thứ này, hoặc là nói cảm nhận được hết thảy các thứ này, Trần Phi từ từ mở mắt, khóe miệng là nổi lên nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng là thành công. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đứng dậy rơi xuống đất, hướng vậy đủ mọi màu sắc linh ao đi tới, túi xuống thân tới, đem vậy khôi phục như lúc ban đầu quang minh long viêm hoa bóp gãy cây, hái được đứng lên. Nhất thời, một cổ vô cùng là lạnh người giá rét chập chờn, là từ vậy quang minh long viêm hoa nội bộ thả ra ngoài. Trần Phi nhướng mày một cái, vội vàng vận chuyển lên liền tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vòng kinh, lúc này mới làm vậy cảm giác không thoải mái biến mất. Không hổ là thần dược cấp luyện đan vật liệu điều phối hợp ra độc dược, thật đúng là lợi hại ạ. Trần Phi hài lòng hướng về phía vậy Quang Minh Long Viêm Hoa nhìn lướt qua, sau đó liền đem hắn cẩn thận cất kỹ, rời đi hang động. Không lâu lắm, hắn liền lại tới Kinh Long Thành Ngụy gia. "Trần Vương sư huynh, ngươi trở về." Ngụy Công Hùng mừng rỡ trước tới đón tiếp. "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, lại cười nói, "Đi thôi, là thời điểm lên đường." "Lên đường? Đi đâu?" "Đợi một chút, ngươi là Âm Thần Long Đàm." Ngụy Công Hùng mặt liền biến sắc, không nhịn được nói, "Trần Vương sư huynh, muốn không muốn ta làm ơn gia tộc trưởng bối vậy một khối đi?" "Ngươi không biết, ngay tại ngươi biến mất đoạn này thời gian, Âm Thần Long Đàm xảy ra một đại sự." "Đại sự gì?" Trần Phi khẽ nhíu mày. Có người ở Âm Thần Long Đàm phát hiện một bụi thần quang minh thuốc, tin tức truyền ra, nhất thời dẫn phát một tràng náo động. Rất nhiều người cũng chạy đi Âm Thần Long Đàm muốn đục nước béo cỏ, chia một chén canh. Có thể sau đó, những người đó đều bị Âm Long lão tổ chôn ở Âm Thần Long Đàm, thậm chí ở đó chút người bị chết chính giữa, có một vị vẫn là Hồng Lân tộc Ngụy Đế đỉnh cấp tồn tại. Ngụy Công Hùng mặt đầy cười khổ nói: "Ngụy Đế đỉnh cấp?" Trần Phi lông mày nhướng lên. "Đúng vậy." Ngụy Công Hùng sắc mặt có chút không biết làm sao, do dự nói, chúng ta bây giờ hoài nghi Âm Thần Long Đàm vậy Âm Long lão tổ, tựa hồ đã là đột phá đến giả yêu đế đỉnh cấp cảnh giới. Hơn nữa Âm Thần Long Đàm đặc thù hoàn cảnh, đế cấp tồn tại trở xuống, sợ rằng không người có thể làm sao hắn. Trần Vương sư huynh, nếu không chuyện này chúng ta trước thảo luận kỹ hơn. Trần Phi yên lặng không nói, trong mắt lóe lên suy tư vẻ. Một đầu Âm Long, thật nếu là đột phá đến Ngụy Đế đỉnh cấp cảnh giới, đừng nói là Âm Thần Long Đàm cái loại đó đặc thù hoàn cảnh địa lý xuống, cho dù là những thứ khác khu phổ thông vực, đế cấp trở xuống, có thể làm sao người hắn vậy tuyệt đối là ít chi lại càng ít. Ít nhất hắn bây giờ là hoàn toàn không vậy tư cách. Buông tha. Không. Hắc Đế thần thể lộ sắc tiên tiên gần ngay trước mắt, ta làm sao có thể buông tha. Trong lòng vừa xuất hiện buông tha ý niệm, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trước đi xem một chút đi. Chân thực không được đến lúc đó đẩy nữa đi cũng có thể. Tốt. Gặp Trần Phi kiên trì, Ngụy Công Hùng không biết làm sao, cũng chỉ có thể là nhắm mắt đáp ứng. Rất nhanh, hai người chính là từ vậy Kinh Long Thành Ngụy ra rời đi, đi liền hôm nay Kinh Long Thành, thậm chí gần nửa Hoàng Huyền Tiên vực cũng tiếng người người sợ, ví như bỏ cảm Âm Thần Long Đàm. Âm Thần Long Đàm tọa lạc tại Kinh Long Thành phía tây không tới 4 vạn dặm Thái Nhạc Âm Sơn vòng ngoài khu vực. Lấy Trần Phi còn có Ngụy Công Hùng hai người tốc độ, không tới gần nửa ngày thời gian, Thái Nhạc Âm Sơn chính là đến. Ở một tòa bao phủ phong phú mây đen, che khuất bầu trời màu xám cho núi thần dưới, Ngụy Công Hùng chỉ xa xa một ngọn núi loan tùng dậy tư thái giống như là một đầu chiếm cư ở cả vùng đất cự long chi địa, mặt đầy đều là khẩn trương cùng ngưng nhiên vẻ, nói: "Trần Phi nhìn vậy mây đen phủ xuống kỳ dị dãy núi trên, một tòa lớn vô cùng màu xám cho hồ giống như là gương vậy in ở đất ngay trên. Hồ bề ngoài trôi dạt nồng đậm quỷ sương mù, chính giữa tràn ngập hết sức nguy hiểm lực lượng. Trần Phi có thể đoán được, vậy cùng lực lượng chỉ cần là tu vi nhỏ yếu người một cái sơ sẩy bước vào, người tội nhẹ thần trí hôn mê, tại chỗ ngã xuống, nặng thì hóa là mù, tại chỗ chết không toàn thây. Bất quá ở đó cực kỳ nguy hiểm quỷ sương mù bao phủ bên trong, Trần Phi cũng là yếu ớt cảm nhận được, hồ kia bạc chỗ sâu, có từng tia làm hắn cả người vui thích năng lượng ẩn sâu trong đó. Nếu không phải hắn thần niệm, nguyên thần lực rất cường đại, đều khó phát hiện. Xem ra chắc là cái này. Hồ kia bạc chỗ sâu năng lượng, không ra ngoài dự liệu hẳn là trước thiên thần hoàng đá quặng mỏ không thể nghi ngờ. Chỉ là vậy cái gọi là Âm Long lão tổ người đâu? Ta lại có thể không cảm giác được hắn tồn tại, là không ở chỗ này sao? Trần Phi chân mày nhíu, tự lẩm bẩm. Một khắc sau, hắn hướng bên cạnh Ngụy Công Hùng nói, "Ngươi đi về trước đi." "À?" Ngụy Công Hùng ngẩn người. "Ta nói ngươi đi về trước đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, chỗ này có chút cổ quái, nếu như xảy ra chuyện, ta không tốt lắm bảo vệ ngươi." Trần Phi tiếp tục nói. Ngụy Công Hùng lúc này mới tỉnh hồn trở về, nhìn lướt qua chau mày Trần Phi, liền vội vàng gật đầu, "Tốt lắm, Trần Vương sư huynh, vậy ta đi về trước." Lời còn chưa dứt, một đạo tựa như than nhẹ vừa tựa hồ cảm thán thanh âm, cũng là bỗng nhiên vang lên, xuất hiện ở Trần Phi còn có Ngụy Công Hùng bên tai. "Khách đến thăm ạ." Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi còn có vậy Ngụy Công Hùng đều là cả người cứng đờ, sắc mặt kỳ biến. "Ai?" Ngụy Công Hùng kêu to một tiếng. Trần Phi cũng là thần sắc ngưng nhiên hướng trong hư không nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một vị 16-17 tuổi thiếu niên, vóc người nhìn như có chút đơn bạc, lộ vẻ được hết sức gầy yếu, nhưng ánh mắt nhưng phá lệ sáng ngời, như nước hồ vậy trong vắt, thanh linh, trong suốt. Bất quá vậy trong suốt chính giữa Trần Phi nhưng gặp được một vũng nhức mắt màu đỏ, giống như là thanh trúc lên máu tươi, thi thư họa viện hải cốt tay cụt. Vậy như vậy thốt nhiên hướng dị cảm giác, khiến cho được Trần Phi lập tức tim bịch bịch loạn nhảy cất lên. Mà vậy Ngụy Công Hùng thấy rõ ràng người tới diện mạo, cũng là sắc mặt trắng như tuyết, thanh âm run rẩy, nói: "Âm Long lão tổ." Hắn chính là Âm Long lão tổ. Trần Phi trong lòng một cái lộ bộ, kêu to không tốt. Lấy hắn thần niệm, nguyên thần lực, tự nhiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được, dưới mắt vóc người này gầy yếu cái gọi là Âm Long lão tổ, có thể so với trước kia hắn biết được Âm Long lão tổ, muốn nguy hiểm, lợi hại hơn. Yên lặng hồi lâu, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng, "Âm Long lão tổ, thả hắn đi thôi, ta có chuyện muốn tìm ngươi trò chuyện một chút." "Trần Vương sư huynh." Ngụy Công Hùng mặt liền biến sắc. Âm Long lão tổ nhìn lướt qua Ngụy Công Hùng, lại nhìn xem Trần Phi, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, xoay người hướng Âm Thần Long Đàm bước chậm đi tới. Thấy vậy, Trần Phi cắn răng, hướng bên người Ngụy Công Hùng nói, "Ngươi đi mau." Tiếng nói rơi xuống, hắn lập tức hướng Âm Long lão tổ đi theo lên. Mà càng cách được Âm Long lão tổ gần, cảm nhận được Âm Long lão tổ trên mình sao chịu được gọi đáng sợ căn nguyên chập chờn, Trần Phi thì càng kinh hãi. Bởi vì loại ba động đó hắn hết sức quen thuộc, không phải cảnh giới, mà là thần thú khí. Lúc trước bởi vì và vậy hư không vườn thuốc hư thiên thần đỉnh trùng ngây nô lâu, hắn đối với cái này thần thú khí rất tin tưởng. Nói cách khác, trước mắt cái này Âm Long lão tổ bản thể rất có thể căn bản cũng không phải là cái gì Âm Long, mà là thần thú Long tộc. Nhất thời Trần Phi cả người giật mình một cái, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười khổ. Thần thú Long tộc, hơn nữa còn có thể là giả yêu đế cảnh giới, thậm chí giả yêu đế đỉnh cấp cảnh giới thần thú Long tộc, cái này sợ là coi như tới cái chân chính đế cấp tồn tại, cũng đều không ngừng cái gì chứ. Buồn cười hắn lúc trước còn tràn đầy tự tin bận rộn lâu như vậy, bây giờ nhìn lại, vận khí là thật có như vậy một ít chút gánh à. Rất nhanh, Âm Long lão tổ dẫn Trần Phi đi tới Âm Thần Long Đàm phần đáy. Mà ở nơi này Âm Thần Long Đàm phần đáy, lại còn có trước một tòa quy mô tuy nhỏ, nhưng nội bộ cấu tạo nhưng vô cùng là tinh xảo cung điện. Âm Long lão tổ dẫn Trần Phi hướng vậy cung điện cuối đi tới, cuối cùng, Trần Phi lại là gặp được một tòa thật rất lớn hầm mỏ cửa vào. Xuyên thấu qua vậy hầm mỏ môn hộ, Trần Phi có thể rõ ràng thấy trong hầm mỏ tán lạc đầy đất trước thiên thần hoàng đá. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt khẽ híp một cái, quả nhiên à, cái này Âm Thần Long Đàm tình cảnh có một cái trước thiên thần hoàng đá quặng mỏ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, có thể có được nó tỷ lệ, cơ hội là số 0. Trần Phi không khỏi cười khổ. Mà lúc này, vậy Âm Long lão tổ cũng là bỗng nhiên vậy mở miệng hỏi, "Ngươi là hướng về phía những thứ này trước thiên thần hoàng đá tới?" Trần Phi trong lòng rét một cái, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, thẳng thắn nói, Đúng vậy. Vốn là ta là định tới đem cái này trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ chiếm làm của mình, lại không nghĩ rằng, trong truyền thuyết bản thể là Âm Long ngươi Âm Long lão tổ, chân tướng lại là một đầu thần thú long tộc. Thật ra thì ta căn bản không tên gì Âm Long lão tổ, vậy không quá vui vẻ danh tự này. Đây đều là bên ngoài những người đó hồ la hoàng. Âm Long lão tổ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Xích Long, cũng có người kêu ta Xích Long Vương, hoặc là Xích Long Yêu Đế. Yêu Đế? Trần Phi con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, ngươi là Yêu Đế? Chương 2003, thần bí cổ xưa cung điện. Vì sao vị Yêu Đế? Yêu trong đế đô, sánh bằng tại đế cấp tồn tại siêu cấp yêu tộc, mới vừa có tư cách được gọi làm là Yêu Đế. Nhất là lúc trước Trần Phi còn ở đây Xích Long Vương, Xích Long Yêu Đế trên mình cảm nhận được rất tinh tường thần thú khí, nói cách khác, cái này Xích Long Vương bản thân vẫn là một tôn thần thú long tộc. Thần thú long tộc cộng thêm Yêu Đế cất ở đây dạng từ ngữ tổ hợp, Trần Phi chỉ là hơi ở trong đầu đem cái này cùng ý niệm vòng vo một chuyện, nhất thời thì có chủng cả người lạnh như băng, da đầu tê dại, tim đều phải nổ tung xung động. Đừng nói là thần thú long tộc đế cấp tồn tại, coi như là phổ thông đế cấp, muốn kết liêu hắn mạng nhỏ cũng không quá chỉ là một ngón tay sự việc. Đến trước mắt mới ngưng, hắn sở dĩ còn có thể giữ chấn định, là bởi vì là hắn lấy làm cho này Xích Long Vương nhất hơn cũng chỉ ngụy đế đỉnh cấp. Ngụy đế đỉnh cấp thần thú long tộc, tuy nói hắn giống vậy vậy không phải là đối thủ, nhưng một long muốn chạy trốn, chắc cũng là vấn đề không lớn. Nhưng chân chính yêu đế cấp tồn tại thần thú long tộc, cái này cũng không giống nhau à, chân chính yêu đế cấp thần thú long tộc, chỉ sợ cũng coi như là sánh bằng đế cấp đỉnh cấp tồn tại, cũng có thể cực lớn hạn độ chia đều cảnh sát mùa thu, thậm chí tăng thêm một bậc. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng trực tiếp là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đây là, vậy Xích Long Vương mở miệng lần nữa, cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là nhàn nhạt hỏi. Tiền bối mời nói. Trần Phi liền vội vàng nói. Lúc trước ngươi ở Kinh Long Thành cuộc chiến đấu kia ta nhìn. Ta muốn hỏi là, bên trong cơ thể ngươi là có hư không kỳ lân thú huyết mạch. Xích Long Vương thần sắc bình tĩnh hỏi. Nhưng vấn đề này, nhưng phảng phất là ở Trần Phi đáy lòng nhấc lên một đạo quát sấm. Trần Phi tại chỗ yên lặng, thần sắc âm tình bất định ngồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Quả nhiên, không nghĩ tới ngươi chính là một người, còn có thể được, thậm chí luyện hóa thành công trong truyền thuyết hư không hoàng tộc một trong hư không kỳ lân thú huyết mạch, thật là chuyện lạ một kiện. Xích Long Vương không ngoài sở liệu than thở một tiếng, hướng Trần Phi nhàn nhạt nói, và để ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Xích Long Vương lại là thẳng hướng vậy trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ nội bộ đi tới. Trần Phi ngẩn người, nhưng đi theo vẫn là cắn răng đi theo lên. Tuy nói hắn bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là tìm cơ hội chạy trốn, nhưng nói thật, bằng hắn hôm nay năng lực và thực lực, muốn ở một tôn yêu đế cấp thần thú long tộc trước mặt chạy trốn, cái này không thể nghi ngờ vẫn là nói vớ vẩn, khó như lên trời sự việc. Nghĩ thông suốt một điểm này, Trần Phi dứt khoát vậy vứt bỏ, bình thường trở lại. Dù sao nhìn cái này Xích Long Vương dáng vẻ, vậy tạm thời tựa hồ không có chuẩn bị cầm hắn như thế nào. Như thế, hay là tìm cơ hội hơn tranh thủ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi cũng là bước nhanh theo Xích Long Vương tiến vào vậy trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ nội bộ. Nhưng làm hắn chân trước bước chân vào cái này trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ sau đó, chân sau chân mày chính là khẽ nhíu một cái, loại cảm giác này là. Hắn ánh mắt hướng bốn phương tám hướng quét tới. Tuy nói cái này trước Thiên Thần Hoàng Đá trong hầm mỏ ánh sáng hết sức u ám, cũng cùng mọi người trong ấn tượng thông thường hầm mỏ không việc gì khác biệt, nhưng Trần Phi bén nhạy thần niệm, nguyên thần lực cũng chỉ là trong nháy mắt, vẫn là bén nhạy cảm nhận được không cùng. Đi theo Trần Phi chân mày chính là chặt nhíu lại, mặt đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm, cái này trong không khí lại có thể trôi dạt tiên thiên khí. Tiên thiên khí tồn tại ở trước Thiên Thần Hoàng Đá nội bộ, có thể bởi vì là Tiên Thiên Thần Hoàng Đá nội bộ vậy một món tiên thiên khí thật sự là quá yếu ớt, quá ít, trên căn bản thoát khỏi trước Thiên Thần Hoàng Đá đá thai thì sẽ tiêu tán, dung vào trong không khí, cho nên xem trước mắt như vậy trong không khí lại rõ ràng trôi dạt tiên thiên khí cảnh tượng, tuyệt đối là rất một màn cổ quái. Mà nghe gặp Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy Xích Long Vương hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn một cái Trần Phi, ánh mắt lóe lên mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu không nói gì. Xích Long Vương không nói lời nào, Trần Phi vậy tự nhiên không dám lại tùy tiện nói nhảm. Như vậy, hai người liền như vậy yên lặng vô cùng đi tới trước Thiên Thần Hoàng Đá hầm mộ chỗ sâu. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người là, cái này trước Thiên Thần Hoàng Đá hầm mộ chỗ sâu, lại cũng không phải là Trần Phi dự đoán chính giữa đoạn đường chết, mà lại là liêu tối tăm hoa minh, lối đi dần dần rộng rãi, to lớn, cuối cùng, Trần Phi trước mắt lại là xuất hiện một tòa vô cùng là cổ xưa tang thương bóng tối cung điện. Cái này, Trần Phi con ngươi hơi phóng đại chút. Đây là cung điện. Chỉ gặp ở đó bóng tối cuối chính giữa, một tòa vô cùng là khí thế hào hùng đổ nát cung điện nguy nga sừng sững ở nơi đó. Nó cũng không có sụp đổ, nhưng là bảo tồn đã còn chưa xong chỉnh, rất nhiều địa phương đều là gồ ghề, nhưng đây hoàn toàn không ảnh hưởng trong đó nơi tồn tại, hoặc là nói nơi thả ra cổ xưa, thở mạnh. Hơn nữa ở nơi này tọa đổ nát cung điện trên, Trần Phi còn gặp được thời gian lắng đọng, cho người lấy cực kỳ thương cảm rất lạnh. Hắn rất khó tưởng tượng, đây rốt cuộc kết quả là địa phương nào. Đừng lo lắng, mau cùng lên. Đây là, Xích Long Vương thanh âm lại lần nữa truyền tới, mà người hắn lại là đã bước vào đến thần bí kia bên trong cung điện. Trần Phi thấy vậy tại chỗ chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo lên. Cái này cổ xưa cung điện cố nhiên thần bí, nhưng là Xích Long Vương cái này cùng thần thú long tộc yêu đế tồn tại không thể nghi ngờ kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn. Hơn nữa đối phương cũng đã là không chút tổn hao nào tiến vào vậy trong cung điện, theo lý mà nói, chắc cũng là không có chuyện gì, vấn đề không lớn mới đúng. Nhưng mà theo Trần Phi chân chính bước vào đến vậy bên trong cung điện, trên mặt hắn rung động vẻ, cùng trong lòng kinh hãi, cũng là hoàn toàn ấn không được bị vô hạn phóng đại. Chỉ gặp vậy cổ xưa bên trong cung điện, lại là ngổn ngang té rất nhiều cổ thi thể. Những thi thể này có chính là chém đầu hình người, cũng có lưng mọc hai cánh dị tộc, linh tộc, còn có trên 9 tầng trời hư không ma tộc, uy nghiêm ngang ngược cự long nhất tộc. Thậm chí ở những thi thể này chính giữa, Trần Phi còn gặp được một cái ngạch sinh một sừng, gánh mở ra hai cánh, tựa như sư tử tồn tại. Nếu như hắn nhớ không lầm, vậy hẳn là trong truyền thuyết Hắc Ám thần thú, chán ghét ma lôi sư, thần thú thi thể. Trần Phi cả người run lên, trong lòng không tự kìm hãm được cực độ bất an. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc là lai lịch gì ạ? Bất quá nhưng vào lúc này, hắn vậy rốt cục thì theo vậy Xích Long Vương đi tới mục tiêu, cung điện chỗ sâu nhất cuối. Chỉ gặp cái này cổ xưa cung điện chỗ sâu nhất cuối, là một tòa nhìn như không coi là quá lớn bóng tối nguyên thạch quảng trường. Quảng trường 10 mét khối, tổng cộng có trước 8 cây lớn vô cùng điêu văn cột đá cao vút ở chính giữa, nơi tọa lạc vị trí cũng đều rất huyền diệu, chú trọng. Ở đó 8 cây lớn vô cùng điêu văn cột đá khu vực trung tâm, một tòa cho người rất hoang vu tế đàn cao vút thời gian. Hơn nữa cách rất xa, Trần Phi liền có thể cảm nhận được từ tế đàn kia nội bộ, lại rõ ràng có từng luồng tiên thiên khí phiêu tán ra. Đây là? Trần Phi con ngươi lại lần nữa rụt một cái, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một loại có khả năng, sắc mặt không khỏi kỳ biến, nhỏ giọng kinh hô, tiên thiên thần cấm. Ngươi cũng biết tiên thiên thần cấm? Xích Long Vương kinh ngạc thanh âm truyền tới, chợt không cùng Trần Phi trả lời, liền lại nhàn nhạt mở miệng nói, tự tiện xông vào cấm địa, vốn là tội chết, bất quá xem ở ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, ta tha ngươi một lần, bất quá, ta cần ngươi hư không kỳ lân thú huyết dịch giúp ta làm chút sự việc. Thấy cái đó danh máu liền sao? Xích Long Vương chỉ cách đó không xa dưới tế đàn vậy một xích vương vắn danh máu, nhàn nhạt nói, đem ngươi hư không kỳ lân thú huyết dịch cầm ngươi danh máu lấp đầy. Lấp đầy? Trần Phi nhìn lướt qua vậy một xích vương danh máu, chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đối mặt với Xích Long Vương cái này cùng yêu đế cấp thần thú long tộc khủng bố tồn tại, hắn vậy rõ ràng mình chuyện phải làm nhất là cái gì? Đó chính là đàng hoàng theo lời làm việc, đừng đùa bỡn cái gì khôn vặt, bởi vì đó hoàn toàn là không có ý nghĩa gì. Trần Phi từ từ hướng vậy trước tế đàn danh máu đi tới, một bên vậy đang quan sát bốn phía tình trạng. Chỉ gặp vô luận là ở đó 8 cây thông thiên triệt địa điêu văn trên cột đá, vẫn là cái này gần ngay trước mắt trên tế đàn, cùng với máu này cái máng chính giữa, quảng trường bóng tối nguyên thạch trên tấm đá, đều có rất nhiều tuyệt đẹp hoa văn. Nhưng cái này chút tuyệt đẹp hoa văn phong cách nhưng có chút không giống như là cận đại. Nó như thế nào đây? Loại cảm giác đó giống như là thoát khỏi cái thời đại này như nhau. Hơn nữa ở nơi này chút tuyệt đẹp hình vẽ chính giữa, Trần Phi còn phát hiện một cái rất tương tự, hoặc là nói giống nhau như lúc, lại xuất hiện rất nhiều lần công cộng điểm. Đó chính là một chuôi cho người cảm giác rất là nghe vậy đại khí màu đen cây đinh ba. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Trần Phi trong lòng không ngừng suy đoán và suy nghĩ. Người hắn, vậy rốt cục thì đi tới máu kia cái máng bên cạnh. Nhìn vậy một xích vương đen nhánh danh máu, Trần Phi cắn răng, cắt cổ tay, hàm chứa hư không lực, không gian chi lực hư không kỳ lân thú huyết dịch chính là hô xì xì hướng trong ao máu rơi xuống. Hơn nữa cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi huyết dịch chạm tới máu kia cái máng trong ngáy mắt. Oeng! Một cổ làm cho lòng người sợ hãi khí tức kinh khủng, ùn ùn kéo đến xuống, làm được Trần Phi nhất thời cả người đều là run một cái. Chỉ gặp vậy trên tế đàn, chợt chợt xuất hiện một đoàn lớn vô cùng đạm bạc hư ảnh, giống như là che khuất bầu trời đám mây, chậm rãi thổi qua, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Thấy vậy Xích Long Vương chau mày, thật lâu yên lặng sau đó vẫn lắc đầu một cái, than khẽ, vẫn còn quá yếu. Vẫn còn quá yếu. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, đây cũng là nói hắn thực lực, hoặc là nói trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch độ dày. Rất nhanh, Trần Phi hư không kỳ lân thú huyết dịch đem vậy một xích vung dánh máu tràn đầy lấp đầy, nhưng lúc trước xuất hiện vậy hết thể giống như là ảo giác vậy, cũng không xuất hiện nữa. Trần Phi thần niệm, nguyên thần lực cũng là mấy lần tiến vào tế đàn chính giữa dò xét, nhưng cũng như châu đất xuống biển, không có chút nào thu hoạch. Gặp hết thể tất cả đều là đang làm không công, Trần Phi cũng là không nhịn được mở miệng hỏi. Xích Long Vương tiền bối, tế đàn này rốt cuộc là thứ gì? Xích Long Vương nhìn lướt qua mặt đầy nghi ngờ Trần Phi, trong miệng mặt nhàn nhạt phun ra mấy chữ, Thái Sơ Yêu Đỉnh. Thái Sơ Yêu Đỉnh? Trần Phi trực tiếp là ngẩn người, bởi vì danh tự này, nói thật hắn là hoàn toàn một chút ấn tượng cũng không có. Nói cách khác, bốn chữ này hàm nghĩa căn bản không tồn tại ở hắn trong đầu. Đi thôi. Đây là Xích Long Vương lại lần nữa lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Trần Phi mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể là đi theo Xích Long Vương từ cung điện này bên trong đi ra ngoài. Chương 2004, Thiên Linh tộc lại lên cửa. Đến khi hai người rời đi vậy cổ xưa cung điện, lại trở lại liền trước Thiên Thần Hoàng đá hầm mộ bên ngoài, Xích Long Vương bước chân dừng lại, hướng sau lưng Trần Phi nhàn nhạt nói: "Ngươi tới đây mục đích là trước Thiên Thần Hoàng đá?" Trần Phi ngẩn ra, chợt không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Muốn bấy nhiêu? Xích Long Vương mở miệng lần nữa. Trần Phi nhìn lướt qua Xích Long Vương sắc mặt bình tĩnh, vẫn là chống la gan nói, rất nhiều. Rất nhiều. Xích Long Vương diễn cảm rốt cuộc có chút kỳ quái đứng lên. Ừ. Trần Phi dè đặt học hỏi Xích Long Vương diễn cảm, mở miệng lần nữa nói, đại khái muốn cái này trước Thiên Thần Hoàng đá quặng mỏ 10% đi. 10. Ngươi muốn như thế nhiều trước Thiên Thần Hoàng đá làm gì? Trừ tiên thiên thần cấm, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác có thể để luyện ra cái này trước Thiên Thần Hoàng đá nội bộ tiên thiên khí? Xích Long Vương cau mày nói. Đối mặt như vậy hỏi, Trần Phi tự nhiên chỉ có thể là một mặt cười khan, ngậm miệng không đáp. Nếu không, không thể nào hắn thật nói cho Xích Long Vương, hắn có biện pháp có thể để luyện ra cái này trước Thiên Thần Hoàng đá bên trong tiên tiên khí chứ? Hắn cũng không như vậy ngu, vậy không có ngu như vậy. Gặp Trần Phi một bộ giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, Xích Long Vương cũng là không biết làm sao, chợt lắc đầu một cái nhàn nhạt nói, "Được rồi, đồ tự cầm đi, nhưng chú ý đừng làm hư trong hầm mộ tiên tiên thần cấm. Ngươi nếu biết tiên tiên thần cấm là cái gì, những thứ khác nên không cần ta hơn dạy ngươi chứ?" Trần Phi nhất thời thần sắc vui mừng, kích động nói, vậy thì thật là đa tạ Xích Long Vương tiền bối ngài. Xích Long Vương lắc đầu một cái, tựa hồ vậy không việc gì sẽ cùng Trần Phi nói nhảm ý nghĩa, bước chân một bước, trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Mà ở đến khi vậy Xích Long Vương rời đi sau đó, Trần Phi nụ cười trên mặt cũng là dần dần cương ở trên mặt. Cuối cùng hóa thành lau một cái ngưng trọng và suy tư, lại hướng trước sau lưng trước Thiên Thần Hoàng đá chỗ sâu nhìn lướt qua. Tiên Thiên Thần Cấm, cổ xưa cung điện, còn có những thi thể này, Thái Sơ Yêu Đỉnh. đây rốt cuộc là địa phương nào? Trầm mặc hồi lâu, Trần Phi cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, xoay người bắt đầu yên lặng thu thập dậy trong hầm mộ trước Thiên Thần Hoàng Đá đứng lên. Cũng chỉ mấy giờ công phu, mà hắn cần lột xác Tiên Thiên Hắc Đế thần thể trước Thiên Thần Hoàng Đá tính, cũng kém không nhiều đủ rồi. Trần Phi đem những cái kia trước Thiên Thần Hoàng Đá hết thảy đựng trên cổ tay tu di vòng tay bên trong, lại nhìn lướt qua sau lưng hầm mộ chỗ sâu, lắc đầu một cái, xoay người rời đi cái này trước Thiên Thần Hoàng Đá quan mộ. Đi ra cái này trước Thiên Thần Hoàng Đá quan mộ, thậm chí một mực rời đi Âm Thần Long Đàm, Trần Phi vậy một mực không phát hiện vậy Xích Long Vương tung tích. Cuối cùng Trần Phi dừng ở Âm Thần Long Đàm bên bờ, hướng nước trong đầm ương nhẹ nhàng một bái, nói: "Đa tạ tiền bối ngài ân không giết. Vậy đa tạ tiền bối ngài trước Thiên Thần Hoàng Đá." Yên lặng. Chút nào không một tiếng động yên lặng. Thấy vậy Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, khẽ thở dài một tiếng, nghiêng đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt là bỗng nhiên bay tới, xuất hiện Trần Phi bên tai: "Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, tương lai một ngày kia bên trong cơ thể ngươi hư không kỳ lân thú huyết mạch nếu là có thể thành công hòa làm một thể, du ngoạn tiên thiên, đi ngay Thiên Hoàng tìm ta đi." "Thiên Hoàng?" Trần Phi ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu, "Nhất định." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nghiêng đầu từ nơi này rời đi. Mà làm Trần Phi thật từ nơi này rời đi sau đó, vậy Xích Long Vương gầy gò bóng người, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở Âm Thần Long Đàm phía trên, ánh mắt nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, thấp giọng lẩm bẩm: "Không nghĩ tới có người lại có thể được hư không kỳ lân thú huyết mạch, chỉ tiếc vô luận là độ dày vẫn là cường độ, cũng quá yếu, nếu không bằng vào tiên thiên thần huyết mạch tính đặc thù, chắc cũng là có thể thức tỉnh tổ tiên thiên yêu đế hồn. Bất quá thôi, hơn 100.000 năm hết tiết đến cũng cùng tới, cũng không kém cái này hơn mấy chục triệu năm. Hy vọng thằng nhóc này đừng làm ta thất vọng đi." Lắc đầu một cái, vậy Xích Long Vương chợt lấy ra một mặt đen thui mặt nạ, đem vậy mặt nạ đeo lên trên mặt, sau đó nhất thời chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thần bí từ trong xung ra, đem hắn thần niệm nguyên thần lực lượng dẫn tới một cái rất đặc thù bên trong không gian. Cái này đặc thù bên trong không gian có rất nhiều san sát bóng tối kiến trúc, cao vút ở từng hạt tròn sao xa hình cầu trên, nguy nga sừng sững, khí thế phi phàm. Cái này đặc thù bên trong không gian cũng có từng vị lui tới vội vàng, nhưng yên tĩnh không tiếng động đáng người. Thống nhất là, trên mặt bọn họ đều mang và Xích Long Vương trên mặt vậy đen nhánh mặt nạ. Xích Long Vương yên lặng không nói đi tới cái này đặc thù không gian bên trong kiến trúc cao nhất, phía trên tấm khí thế khoáng đạt hai chữ, vô thường. Kiến trúc nội bộ có rất nhiều người tới tới lui lui, cũng có không ít người ngồi bàn dài phía sau, giống như là phía chính phủ nhân viên. Xích Long Vương đi lên phía trước, lấy ra một tấm lệnh bài. Nhất thời vậy bàn dài sau phía chính phủ nhân viên chính là sắc mặt bộ dạng sợ hãi kinh biến, bỗng nhiên đứng dậy thì phải thi lễ, "Long Vương." Lời còn chưa dứt, Xích Long Vương liền đem hắn cắt đứt, nhàn nhạt nói, "Giúp ta an bài một chuyện." "Ừm," Long Vương mời nói. Vậy phía chính phủ nhân viên liền vội vàng nói. Xích Long Vương lấy ra một bức họa cuốn, phía trên bất ngờ là Trần Phi linh khí bức họa, đưa cho đối phương, nhàn nhạt nói, "Thay ta chú ý một chút người này, nếu như có nếu cần, có thể thích hợp giúp một hai lần." Vậy phía chính phủ nhân viên hai tay tiếp bức họa, liên tu nói đúng. Bất quá đây là Xích Long Vương cũng đã là rời đi, mà hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng không biết. Ngay tại Trần Phi rời đi Âm Thần Long Đàm, chuẩn bị trở lại Kinh Long Thành lúc, nhưng là bất ngờ đụng phải trước tới cứu viện Ngụy Công Hùng, cùng với Ngụy Công Hùng dọn tới Ngụy gia cứu binh. Khi bọn hắn phát hiện một người độc thân Trần Phi sau đó, đầu tiên là sững sốt một chút, liền thật hưng phấn, kinh ngạc vui mừng tiến lên đón, "Trần Vương sư huynh, Trần tiểu hữu, ngươi không có sao?" "Không có sao liền tốt." Trần Phi cũng là ngẩn ra, chợt lập tức kịp phản ứng đây cũng là Ngụy Công Hùng trở về dọn tới cứu mạng, liền vội vàng gật đầu cảm kích nói, "Đa tạ các vị." Nơi nào, Trần tiểu hữu ngươi không có sao liền được rồi." Một vị ông già liền vội vàng nói, lại lòng đầy căm phẫn lạnh lùng nói, "Cái này Âm Long lão tổ gần đây thật là càng ngày càng quá phận, may hắn không đem Trần tiểu hữu ngươi như thế nào, nếu không, chúng ta Ngụy gia không diệt hắn không thể." Trần Phi nghe vậy mặc dù trên mặt tràn đầy cảm kích nụ cười, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được một hồi lẩm bẩm. "Diễn Xích Long Vương, người ta một đầu ngón tay diệt ngươi còn thiếu không nhiều." Dĩ nhiên, lời này hắn cũng không khả năng nói ra. Mà vậy Ngụy gia ông già vậy hiển nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút. Rất nhanh, bọn họ chính là rời đi Âm Thần Long Đàm, quay trở về Kinh Long Thành. Nguyên bản Trần Phi dự định ở nơi này Kinh Long Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền rời đi lên đường đi hư không vấn thuốc, sau đó bắt đầu cuối cùng Hắc Đế thần thể nhập môn tu luyện, lột xác tiên thiên, nhưng chưa từng nghĩ hắn còn chưa kịp đi, khách không mời mà đến, chính là tới cửa. Mà đây khách không mời mà đến cũng không phải người khác, chính là vậy Huyền Thanh Thiên Tiên linh tộc thánh nữ, Nam Cung Ngọc. Trừ cái này ra, lần này ở nàng bên người vậy còn nhiều hơn một người khác. Một vị cả người tản ra ngụy đế đỉnh cấp tu vi hơi thở thiên linh tộc siêu cấp cường giả. Chỉ gặp Nam Cung Ngọc mang màu bạc trắng thúy ngọc châm cài tóc, ăn mặc màu xám đen nghiêm nghị trường bào, lộ ra thiên nga tựa như cao ngạo nhọn cằm nhọn, cái loại đó cao ngạo, ngạo mạn hình dáng cực kỳ giống Trần Phi lần đầu tiên thấy nàng lúc đó. Mà từ nàng hôm nay biểu hiện và thái độ, vậy có thể thấy được lần này lên cửa, thư của nàng lòng tựa hồ lại trở về. "Trần huynh, ta lần này tới không phải tìm ngươi phiền toái." "Vậy không phải là vì nguyên thúc sự việc?" "Nguyên thúc sự việc, yêu hành tử sư huynh còn có tím thánh thiên yêu tộc tử sẽ cùng ngươi thanh toán. Mà chúng ta đến tìm ngươi mục đích rất đơn giản, tin tưởng ngươi vậy rõ ràng, chính là chúng ta thiên linh tộc muốn từ trong tay ngươi mua vậy Quang Minh Long Viêm Hoa." Nam Cung Ngộng đúng mực nói. Lần này từ bên trong tộc mời tới một vị ngụy đế đỉnh cấp lão tổ, Nam Ngộng cung tự tin và kiêu ngạo hiển nhiên là lại trở về. Lời nói bên trong tâm trạng ít đi lúc trước những cái kia run sợ trong lòng và sợ hãi, mà thêm mấy phần cao cao tại thượng và định cho Trần Phi một ít áp lực. Trong đại điện, Trần Phi nhìn lướt qua một mặt kiêu ngạo Nam Cung Ngộng, còn có nàng bên người một mực yên lặng không nói thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông giả, ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói: "Ta biết các ngươi tới tìm ta mục đích, nhưng là đâu, ta cũng trung thực và các ngươi nói, các ngươi cần bụi cây này thần quang minh thuốc quang minh long viêm hoa, là vì thay người rõ ràng nguyên rủa chứ? Nếu như phổ thông nguyên rủa, đế cấp trở xuống, dựa vào các ngươi thiên linh tộc chủng tộc tiên tiên đặc tính, cái này thần quang minh thuốc quang minh long viêm hoa đúng là có thể trợ giúp các ngươi ngựa đến công thành, giải trừ nguyền rủa. Nhưng nếu là đế cấp trở xuống, vậy đã sai lầm rồi. Cái này quang minh long viêm hoa tuy nói là thần dược, nhưng vậy không chế phục được đế cấp nguyền rủa, thậm chí nếu như một cái không tốt, còn sẽ chết nhanh hơn. Lời vừa nói ra, Nam Cung Ngộng sắc mặt kỳ biến. Thần quang minh thuốc không cứu được bọn họ Thiên Linh tộc Ách Nam đại đế lão tổ. Cái này thật hay là giả? Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già. Người sau chân mày nhíu chặt, yên lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi hướng Trần Phi hỏi, ngươi thuyết pháp này nhưng có căn cứ? Trần Phi nhìn lướt qua lão kia người, nhàn nhạt nói, trừ cái này quang minh long viêm hoa, các ngươi hẳn sớm thử qua những thứ khác thần quang minh thuốc chứ? Có phải hay không căn bản không dùng, hơn nữa, còn càng hôn mê không cách nào thức tỉnh. Nhất thời vậy Ngụy Đế đỉnh cấp Thiên Linh tộc ông già sắc mặt kỳ biến. Bởi vì quả thật, trừ cái này quang minh long viêm hoa ra, bọn họ đã sớm thử qua những thứ khác thần quang minh thuốc thay Ách Nam đại đế xua tan nguyên rủa, nhưng căn bản không dùng. Ách Nam đại đế một mực bất tỉnh ngủ không tỉnh. Bọn họ còn lấy làm cho này là thần dược thuốc linh không đủ, hiệu quả yếu đi, cần lâu hơn xa thuốc linh thần quang minh thuốc, lúc này mới nhiều mặt hỏi dò, tìm được Kinh Long thành cái này 70.000-3.000 năm quang minh long viêm hoa tin tức, nhưng mà chẳng lẽ nói bọn họ thật ban đầu đã sai lầm rồi. Vậy Nam Cung Ngộng gặp Ngụy Đế đỉnh cấp ông lão diễn cảm, cũng là ngẩn ra, sau đó trong mắt không cầm được thất vọng. Ách Nam đại đế là bọn họ cái này nhất mạch tại Thiên Linh tộc chính giữa trực hệ đế cấp lão tổ. Nếu như Ách Nam đại đế hoặc là bọn họ cái này nhất mạch chính là trời linh tộc, chính là điện huyền thanh đều là cao cao tại thượng nhất tộc, nhưng là nếu như Ách Nam đại đế vừa chết, bọn họ cái này nhất mạch cát sẽ rớt xuống đám mây, không còn dị vãng thân phận tôn quý, đặt tới cao cao tại thượng. Nàng đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được Trần Phi nói. Tuy nói thông thường thần quang minh thuốc không cứu được đế cấp nguyên rủa, nhưng bây giờ vậy quang minh long viêm hoa đã bị ta sửa đổi thành độc dược. Lấy độc công độc, có 70% cơ hội có thể xua tan đế cấp nguyên rủa. Ngươi nói là sự thật. Nam Cung Ngộng nghe vậy chấn động một cái, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Phi. Vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cũng là cho mày, hướng Trần Phi xem ra. Quang minh long viêm hoa, độc dược. Chương 2005, đòi hỏi nhiều. Gặp vậy Nam Cung Ngộng còn có trời linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già trên mặt nghi ngờ, Trần Phi cười một tiếng, cũng không nói nhảm, bàn tay lộn một cái, nhất thời vậy tiểu diễm ướt át thuần bạch quang minh long viêm hoa liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là quang minh long viêm hoa. Vừa thấy được vậy Trần Phi lòng bàn tay giữa quang minh long viêm hoa, vậy Nam Ngộng cung nhất thời một tiếng thét kinh hãi, theo bản năng đưa tay đi ra thì phải cắt đoạn. Thấy vậy Trần Phi tuy nói là phát giác, nhưng cũng chỉ là cười cười, trên tay một chút xíu ý né tránh cũng không có. À. Một giây kế tiếp, vậy nguyên bản trên mặt hiện đầy ngạc nhiên mừng rỡ và hưng phấn Nam Cung Ngộng, nhưng là chợt lập tức kêu lên thảm thiết, đưa về phía quang minh long viêm hoa năm ngón tay vậy như tia chớp vậy thu hồi. Nhưng coi như là như vậy, lúc này nàng vậy nguyên bản trắng nõn như ngọc năm cây thon thon ngón tay ngọc, lúc này cũng giống là bị axit kịch độc dính vào như nhau, ăn mòn không thành toàn hình. Không chỉ có như vậy, lúc này Nam Ngộng cung bàn tay, ngón tay, trừ da, máu thịt, kinh mạch, chính giữa xương cốt đều là hủ xấu xa, biến thành đen hơn nữa vô hình kia kịch độc hủ hóa lực vẫn còn tiếp tục rong rỗi tàn phá, hướng Nam Ngộng cung đụng cái cánh tay lan tràn. T. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động. Chính là trời linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già ngạch cũng là con người co giúp một cái, thần sắc đại biến. Giải, trưởng lão đại nhân mau cứu ta ba. Nam Cung Ngộng một tiếng thét chói tai, đầy mặt hoảng sợ và sợ hãi. Một khắc sau, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già bỗng nhiên ra tay. Chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm nghị, bàn tay hung hăng một chảo, một cổ bàng bạc vô cùng quang năng lượng ánh sáng chính là từ vậy lòng bàn tay bây giờ phun trào ra, chợt đánh phía Nam Cung Ngộng hủ hóa trong xương cốt vô hình kịch độc. Nhưng dù vậy, vô hình kia kịch độc năng lượng vẫn là không có bị phai mờ, chỉ là rong ruổi, bùng nổ tốc độ thật to yếu bất mà thôi, không tiêu diệt được. Nhất thời Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già chính là thần sắc cả kinh, sau đó lập tức hướng Trần Phi nghiêm nghị mắng, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta Thiên Linh tộc thánh nữ không được? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta nói cái này Quang Minh Long Viêm Hoa đã bị ta sửa đổi thành độc dược. Lấy tay là trực tiếp đụng chạm thần dược này cấp độc dược, ngươi xác định nàng thông minh này cần người khác tới giết nàng. Lời vừa nói ra, vậy Nam Cung Ngộng còn có trời linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già sắc mặt đồng thời tăng thành gan heo. Nhưng dù vậy, bọn họ nhưng cũng vẫn là rất miễn cưỡng phản bác không ra bất kỳ lời. Lúc trước Trần Phi đúng là nói qua, cái này Quang Minh Long Viêm Hoa đã bị hắn sửa đổi thành độc dược. Lấy tay trực tiếp đi đụng chạm thần dược cấp độc dược, đây quả thật là chỉ có trí khôn thấp kém tới trình độ nhất định kẻ ngu xuẩn mới sẽ làm ra như vậy sự việc. Có thể hết lần này tới lần khác cái này ngu xuẩn, kẻ ngu lại là bọn họ Thiên Linh tộc thánh nữ, Ngụy Đế đỉnh cấp ông già không thể nào mặc kệ không để ý. Nghĩ tới đây, Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cắn răng, hướng Trần Phi hơi cúi đầu, nói, vô luận như thế nào, mọi người trước mau cứu thánh nữ đi. Được. Ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi lại vô cùng là không câu chấp đáp ứng. Nhưng mà một khắc sau, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già chính là con người co giúp một cái, thiếu chút nữa không nhịn được muốn động thủ. Bởi vì Trần Phi lại là trực tiếp rút kiếm, hư không chém một cái, đem vậy Nam Cung Ngộng một cánh tay cho bổ xuống. Phốc suy, máu tươi cuồn cuộn, vậy nguyên bản thống khổ đến mặt đẹp vặn vẹo Nam Cung Ngộng lúc này trực tiếp trở thành một cái người máu. Mà Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cũng là giận phát xung quanh, hướng Trần Phi gầm thét hét, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc có ý gì? Không phải ngươi để cho ta cứu người sao? Trần Phi bình thản nhìn lướt qua Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già, nhàn nhạt nói, đây là thần dược cấp độc dược, ngươi muốn phải thế nào cứu nàng? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy nàng cánh tay này ta còn có thể thay nàng bảo vệ tới? Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi giọng cũng là lạnh lùng mấy phần, làm Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già trong lòng đống nhiên giật mình. Nhưng sau đó Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già sắc mặt cũng là âm trầm hồi lâu, chợt xanh chợt tím. Cuối cùng khí sắc đen thui cùng một đốt cháy đáy nổi tựa như được, vo ve thấp giọng nói, nói cũng nhỏ không nghe rõ, như vậy ngược lại là ta có chút càng dở, xin lỗi. Nhưng mà cái này xin lỗi hai chữ, hắn nhưng là nói vì sao cùng cắn răng nghiến lợi. Hắn làm sao có thể không biết Trần Phi một kiếm này tuyệt đối là cố ý. Nhưng coi như như vậy, hắn vẫn là không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Bởi vì thật muốn nói, thần dược cấp độc dược ngay cả là hắn như vậy ngụy đế đỉnh cấp cũng kiêng kỵ mà thầm, huống chi Nam Cung Ngộng như vậy thánh tôn cảnh giới tiểu bối. Nam Ngộng Cung bây giờ có thể giữ được cả người, chỉ là không có một cánh tay, tuyệt đối là rất may mắn sự việc. Đạo lý này bắt được bất kỳ đối phương cũng nói xuôi được, không tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng vô luận nói 1000 10000 lời, trong lòng của hắn chính là trở lại. Nam Ngộng Cung có thể nói cái gì cũng không có làm, liền bỗng dưng vô cớ không có một cánh tay. Cánh tay sự việc chuyện nhỏ, nhưng bọn họ Thiên Linh tộc vấn đề mặt mũi, liền lớn chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này bọn họ hoàn toàn đứng không vững lý, hơn nữa còn có cầu tại Trần Phi, chỉ có thể phá răng đi trong bụng ướt. Khó đi nữa bị cũng chỉ có thể là lao sư nín. Một bên vậy Nam Cung Ngộng cũng là giai đoạn này thời gian ổn định thương thế, sắc mặt trắng bệnh, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy hoán độc, cùng với tí ti sợ hãi. Lúc trước Trần Phi một kiếm kia, làm nàng sống sờ sờ cảm nhận được chết lạnh như băng. Mà đây vậy hoặc giả là đời này nàng Nam Cung Ngộng cách tử vong gần đây một lần. Cho nên làm sao có thể không sợ đâu. Yên lặng hồi lâu, Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già hướng Trần Phi lạnh lùng hỏi, ngươi nói cái này độc dược Quang Minh Long Viêm Hoa, thật có thể xua tan đế ma nguyên rủa. Ta nói, hy vọng ở 70%. Như sự tại nhân, được việc được xem. Trần Phi đưa tay ra, chỉ hướng mọi người đỉnh đầu trên trời. Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già ánh mắt kịch liệt lóe lên, lại lần nữa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, "Được, cái này độc dược Quang Minh Long Viêm Hoa chúng ta Thiên Linh tộc mua, ngươi ra cái giá cắt đi." Hắn lúc nói lời này tràn đầy tự tin. Thiên Linh tộc thành tựu Huyền Thanh Thiên nói ít hạng trước 10 siêu cấp đại tộc, ở toàn bộ Cửu Cung Thiên vực cũng là coi như là xếp hạng trên. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể cứu vãn lại được một tôn đại đế cấp tồn tại, giá cao hơn nữa cũng đáng phải trả ra. Huống chi, chính là một bụi thần dược cấp độc dược thôi, căn bản không có thể đã thương được bọn họ Thiên Linh tộc gân cốt. Mà lúc này, Trần Phi cũng là dựng lên một đầu ngón tay. 1 triệu thánh tinh. Gặp Trần Phi dựng lên vậy đầu ngón tay, Nam Cung Ngộng sắc mặt mánh biến đổi, cắn răng. Lúc trước Trần Phi lại quay chụp cái này Quang Minh Long Viêm Hoa giá cả đều là 100.000 thánh tinh. Tự nhiên cái này một đầu ngón tay không thể nào là đại biểu 10.000, 100.000 thánh tinh, mà chỉ có thể là 1 triệu. Có thể 1 triệu thánh tinh. Cái giá này có phải hay không quá mắc? Cho dù là hình thái hoàn mỹ bán đế khí, kém không nhiều cũng chính là 300-500k ra mặt. 1 triệu thánh tinh loại này giá trên trời, cho dù là đối với bọn họ Thiên Linh tộc Ách Nam đại đế nhất mạch mà nói, cũng có chút phiền toái. 1 triệu. Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cũng là trong mắt hiện ra kịch biến vẻ. Nhưng hắn cuối cùng không phải Nam Cung Ngộng cái này cùng văn bối, là thật đang trải qua mưa gió, thấy qua vô số tình cảnh và việc đời kiêu hùng. 1 triệu thánh tinh, cái này cố nhiên là giá trên trời, nhưng chỉ cần có thể cứu vãn Ách Nam đế tổ tánh mạng, bọn họ cái này nhất mạch không ra bao lâu là có thể kiếm lại. Nhưng một khi Ách Nam đế tổ chết, bọn họ cái này nhất mạch không có chỗ dựa vững chắc, hết thảy đều đưa sẽ trở thành là hoa trong kính trong nước tháng, bọn nước một phiến. Nghiệm đến chỗ này, Thiên Linh tộc Ngụy Đế đỉnh cấp ông già gật đầu một cái, nói: "Được, 1 triệu thánh tinh liền 1 triệu thánh tinh, chúng ta Thiên Linh tộc mua." Lời vừa nói ra, một bên số ít tại chỗ Ngụy gia cao tầng trong mắt lập tức là không cầm được hiện ra hâm mộ. 1 triệu thánh tinh, chính là bọn họ Ngụy gia được gọi là tượng thần gia tộc, là Kinh Long thành lợi hại nhất luyện khí sư gia tộc, cũng đều không cầm ra mấy cái 1 triệu thánh tinh như vậy con số. Hơn nữa cái này còn là gia tộc bọn họ mấy ngàn năm, mấy chục nghìn năm tích lũy, nhưng bây giờ Trần Phi chuyển tay một cái, thay đổi lương liền lấy được rồi, như thế nào có thể làm người ta không hâm mộ, không tâm tình phức tạp. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "1 triệu thánh tinh." "Không không không, các ngươi đều nghĩ sai. Thánh tinh đối với ta mà nói hoàn toàn không độ khó, ta cũng không là rất cần. Ta đưa ra một ngón tay ý nghĩa, là ta muốn một cái thần thú thi thể. Hoặc là, các ngươi Thiên Linh tộc đế cấp tồn tại di hải cũng được." Hắn lời này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, mọi người ngây người như phỗng. Thần thú thi thể, Thiên Linh tộc đế cấp tồn tại di hải. Hắn, bọn họ không nghe lầm chứ?